Truyền thuyết đọc thuộc lòng kinh này, có thể mắt thấy xa xôi trời xanh thế giới. Thành kính tín đồ vì tiến về trời xanh thế giới mà đọc kinh này, coi như hắn liền thần tục danh cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đọc xong này bản Hoàng Thiên Đạo Kinh thư về sau, Sở Tề Quang rốt cục cảm thấy ban cho hiện lên. Trong óc của hắn cũng theo đó hiện ra từng dãy tuyển hạng. Hồn Nguyên Thái Ức Ma Công, 4, Địa Ngục Thập Nhị Kinh Trưởng, 1, Di Tinh Xuyên Vân Bộ, 4, Hoa Huyết Pháp, 4, Bạch Lam Huyền Tẩu Thất Tất Thức, 1, Cương Cân Thiết Cốt Công, 4, Kim Cương Thích Pháp, 4. Mà lần này để hắn ngoài ý muốn, là ban ân cũng không có tiêu tán hoặc là dồn dập cảm giác. Cứ như vậy tinh tinh phiêu phù ở trong đầu của hắn, chờ đợi Sở Tề Quang lựa chọn. Sở Tề Quang đánh bạo không làm lựa chọn, chờ đợi ban cho biến hóa. Đại khái một phút sau, ban ân về tới Ngu Chi Hoàng Trong. Sở Tề Quang có thể cảm giác được, ban ân ngay tại hố đen thêm ra tới kia một đạo màu tím trong ngọn lửa. Sau đó theo Sở Tề Quang trong lòng kêu gọi, ban ân lập tức lại hiện lên đến trong óc. Như vậy thử đi thử lại mấy lần, Sở Tề Quang trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ, hiện tại Ngu Chi Hoàng thả ra ban ân, có thể tích trữ tới. Này có tính không điểm kỹ năng có thể tạm thời giữ lại không cần, tiếp tục cần thời điểm điểm xuống đi. Sở Tề Quang đầu tiên nghĩ đến chính là giữ lại ban ân, ở lúc mấu chốt dùng ra đi, dùng để tăng cường nào đó một môn võ công. Nhưng rất nhanh hắn tựu lại nghĩ tới một việc, nguyên bản không thể lựa chọn Thiên Yêu Trúc Cơ Pháp, Bất Tử Ấn Pháp, thậm chí là Tu Di Sơn Vương Kinh, có thể hay không tích lũy đủ nhiều ban ân về sau, tựu có thể tuyển đâu. Trong đầu một nổi lên ý nghĩ này, Sở Tề Quang tựu lập tức quyết định thử một lần. Thế là hắn tạm thời lưu lại điểm này ban ân, không có lập tức dùng xong. Sau đó Sở Tề Quang lại đọc một bản Hoàng Thiên Đạo Kinh văn, này một lần ban ân đồng dạng hiện lên ra, cũng đồng dạng có thể cất giữ trong Ngu Chi Hoàn trong ngọn lửa. Quả nhiên, Ngu Chi Hoàn ban ân, bây giờ có thể một mực tồn lấy không cần. Mà Sở Tề Quang cầu đạo giả đôi mắt nhìn xem ngực màu tím hỏa quang, vậy mà cũng có thể nhìn thấy hôm nay này hai điểm bàn cho chỗ khác biệt. Thâm thúy ban ân, đến từ thiên đạo chỗ sâu lực lượng, nếu như dùng cho học tập tri thức, nhất định có thể thu hoạch được để thăng đi. U ám ban ân, lấy hư không chi danh lưu truyền xuống ban ân, mang theo vặn vẹo lực lượng, có thể đủ cải biến tri thức diện mạo. Cái gọi là thâm thúy ban ân, ấn Sở Tề Quang lý giải là có thể dùng đến để thăng một môn cửa võ học đẳng cấp, tựa như là đem Kim Cương Thích Pháp từ tầng thứ 3 tăng lên tới tầng thứ 4. Mà u ám ban ân thì có thể hoàn toàn thay đổi Sở Tề Quang sở học võ công, tựa như là quá khứ Hỗn Nguyên Thái Ức Khí Công biến thành Hỗn Nguyên Thái Ức Ma Công. Đây là Sở Tề Quang lần thứ nhất dùng cầu đạo giả đôi mắt nhìn thấy ban cho cụ thể tin tức. Chỉ sợ cũng là bởi vì Ngu Chi Hoàn bây giờ có thể cất giữ ban cho quan hệ. Chương 349, Vai Phong Tà Khí. Ta tiểu đem tiếp xuống được ban ân nhiều tồn một tồn, nhìn nhìn sẽ có hay không có biến hóa gì. Đáng tiếc, thư khố trong cổ tịch cũng không có mấy quyển. Sở Tề Quang nhớ tới bản thân quét tà tài trợ kế hoạch, hy vọng Linh Châu trấn Ma Ti có thể giúp hắn tìm tới càng có nhiều giá trị tri thức. Còn có Hoàng Thiên Đạo bên kia, bọn hắn hẳn là cũng có đại lượng Sở Tề Quang cần có tri thức. Sở Tề Quang nhìn nhìn sắc trời, hôm nay đọc trên lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn hôm nay vì thí nghiệm Ngu Chi Hoàn mới biến hóa, đã kéo quá lâu. Giờ phút này đứng dậy rời đi thư khố, chuẩn bị đi tham gia hôm nay tiếp xuống từng tràng hội nghị. Cổng thủ vệ nhìn thấy Sở Tề Quang bóng lưng rời đi, hướng phía bên cạnh đồng bạn nói ra, "Ngươi nhìn, Sở đại nhân không hổ là tuổi còn trẻ tiểu thống lĩnh Vân Dương Thương hội người, như thế bận bịu còn muốn mỗi ngày thư đến trong kho học." Một môn khác thủ vệ rất tán thành gật đầu, "Ta nhìn Vân Dương Thương hội giá cổ phiếu còn được chứng." Một bên khác, Lang tộc tại Linh Châu cảnh nội cứ điểm. Sở Hữu Điền cùng cái khác mấy tên người phụ trách trên mặt lo lắng, thỉnh thoảng liền tương hỗ trách cứ một phen, tiếp theo lại than thở lên. "Đều tại ngươi, ta liền nói sẽ tăng lại tới, sẽ tăng lại tới. Kết quả các ngươi đều không nghe, cứng rắn muốn bán. Bây giờ thua lỗ hơn 10 vạn lượng bạc, chúng ta làm sao cùng phía trên dặn dò? Căn bản bổ không lên a. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Chính ngươi kia phần không phải cũng bán. Ngươi nếu là thật tin tưởng giá cổ phiếu sẽ tăng lại đi, ngươi sẽ rời tay." Sở Hữu Điền nhìn xem ngồi ở một bên Diệp Tư Man. Đối phương một tay chống đỡ cái cằm, nhìn xem xảo lai xảo khứ mấy người, trên mặt một mảnh phong khinh vân đạm. Sở Hữu Điền nhìn hắn này tấm bình tĩnh bộ dáng, đột nhiên cảm giác đối phương nhìn qua giống trong miếu tượng thần tự. Hắn nhịn không được hỏi, "Vương tử điện hạ, ngài tiểu không nóng này sao được?" Diệp Tư Man nói ra, "Chúng ta trên tay cổ phiếu không có bán." Sở Hữu Điền mấy người nghe vậy, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Tư Man. Diệp Tư Man nhàn nhạt nói, "Giá cổ phiếu sập bán trước đó, Thông Thiên đã từng chỉ điểm qua ta, nói ta quá đem giá cổ phiếu để ở trong lòng. Ta cảm thấy hắn nói không sai, cho nên từ đó về sau, ta thử phóng hạ cổ phiếu, quên giá cổ phiếu biến hóa. Ngay từ đầu đích xác rất khó, ta cuối cùng sẽ nhịn không được đi xem giá cổ phiếu, mỗi một lần giá cổ phiếu dâng lên, ngã xuống đều sẽ khiên động dòng suy nghĩ của ta. Nay thậm chí để ta luyện võ chuyên chú độ đều giảm xuống. Bất quá về sau tổ chức cổ đông đại hội, giá cổ phiếu trực tiếp không có nhìn. Ta cũng liền thừa dịp cơ hội kia, dứt khoát triệt để quên cổ phiếu sự tình." Sở Hữu Điền giật mình nói, "Chắc không được đoạn thời gian kia ngài giống như là mất tích đồng dạng, khắp nơi đều tìm không thấy." Diệp Tư Man một mặt phong khinh vân đạm nói, "Chờ ta từ đối võ đạo trong đắm chìm lấy lại tinh thần, lần nữa nhớ tới cổ phiếu thời điểm, giá cổ phiếu đã tăng lại 4 lượng 6 tiền." Sở Hữu Điền chờ Lang tộc võ giả tất cả đều một mặt hâm mộ nhìn xem Diệp Tư Man. Diệp Tư Man tiếp lấy nói ra, "Từ đó về sau, ta lĩnh ngộ một cái sao cổ đạo lý." "Sở Hữu Điền, cái gì?" Diệp Tư Man một mặt phật hệ nói ra, "Chỉ cần không bán cổ phiếu, tiểu vĩnh viễn sẽ không thua thiệt. Cổ phiếu hao tổn, chỉ có đang bán ra đi một khắc này mới có thể sinh ra. Chỉ cần không bán ta tiểu không lỗ. Giá cổ phiếu luôn có tăng lại tới một ngày. Mua lại tiểu phong kia không còn hắn, đây chính là sao cổ chí lý." Sở Hữu Điền chờ người nghe về sau liên tục gật đầu, kết hợp bản thân tình huống lần này đều cảm giác quá có đạo lý. Diệp Tư Man cũng thở dài, "Thông Thiên thật là cao nhân, hắn chỉ điểm ta đạo lý bất luận tại võ đạo vẫn là sao cổ, đều phi thường hữu dụng. Mặc dù chính Diệp Tư Man không có thua thiệt, nhưng là bọn hắn từ lang tộc nơi đó điều tới tài chính lại là thua thiệt lớn. Diệp Tư Man cũng biết được điểm này, hắn đã tính trước nói ra, yên tâm, ta đã cẩn thận nghiên cứu một phen, đã có biện pháp. Cổ phiếu là sẽ bị các loại tin tức ảnh hưởng, tựa như Vân Dương Thương hội hiện tại tuyên truyền kia một bộ đông tây, kỳ thật rất nhiều cũng còn không có thực hiện. Chỉ bất quá tin tức để những người chơi cổ phiếu có lòng tin, tranh nhau mua phía dưới, cổ phiếu liền trướng. Vậy chỉ cần có cái tin tức xấu, kia chút cô dân nhất kinh nhất sạ, nghe tin lập tức hành động, căn bản bắt không được trong tay cổ phiếu. Đến lúc đó giá cổ phiếu tự nhiên lại sẽ ngã xuống tới. Đến lúc đó chúng ta lại mua, chờ giá cổ phiếu trướng tiểu có thể kiếm về. Sở Hữu Điền nghi ngờ nói, thế nhưng là có cái gì tin tức xấu đâu? Diệp Tư Man mỉm cười, chỉ cần buộc đi, hoặc là đánh chết hiện nay thống lĩnh Vân Dương núi sẽ sở tề quang. Kia giá cổ phiếu tất nhiên sẽ ngã. Ánh trăng chiếu rọi sườn núi nhỏ lên. Diệp Tư Man nhìn trước mắt đáp ứng lời mời mà đến Thông Thiên, mong đợi hỏi: "Tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào?" Sở Tề Quang có chút cổ quái nhìn xem Diệp Tư Man, hỏi: "Ngươi muốn bắt cóc Sở Tề Quang?" Diệp Tư Man gật gật đầu, tốt nhất có thể buộc đi, buộc không đi liền trực tiếp đánh chết. Sở Tề Quang trầm ngâm một hồi, lại nói ra: "Sở Tề Quang cũng không tốt buộc." Diệp Tư Man nói ra: "Cho nên chúng ta mới cần sự giúp đỡ của ngài." Chính Sở Tề Quang đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói ra: "Sở Tề Quang bên người tất nhiên có cao thủ bảo hộ, ngươi muốn hạ thủ, có thể nhất định phải mang đủ tinh huệ." Diệp Tư Man gật đầu, ta minh bạch này điểm, Sở Tề Quang lợi hại hơn nữa cũng chính là cái ngũ cảnh võ giả, phiền phức chính là hắn người sau lưng. Bây giờ Linh Châu không biết có bao nhiêu người chỉ vào Sở Tề Quang kiếm tiền, cho nên nhất định phải tổ chức cao thủ, thu thập tình báo, thiểm điện bắt góc, không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Sở Tề Quang vô Diệp Tư Man bả vai, ngươi nói quá tốt rồi, kia tổ chức cao thủ sự tình tiểu giao cho ngươi, ta đi tìm hiểu Sở Tề Quang tin tức. Sở Tề Quang trở lại phủ thành về sau, trong lòng cũng không thể không cảm thán lên cái này thế giới những người chơi cổ phiếu không giảng đạo lý. Thua thiệt liền muốn giết người, bắt cóc, muốn nhảy vào vũ lực cao cường đến thao túng giá cổ phiếu, thật sự là quá không giảng võ đức. Nhất định phải hào hào bóp chết một chút này cỗ vai phong tà khí, không thể để cho cái khác cô dân đến bắt trước. Nghĩ nghĩ, Sở Tề Quang cầm lên một bên cổ đông danh sách quét lên, tìm người nào đến giúp đỡ đâu. Sau đó Sở Tề Quang hào hào chọn lựa một phen, sau đó lợi dụng sức ảnh hưởng của mình bắt đầu triệu tập nhân thủ. Trấn Ma Ti, Thiên Sư Giáo, Thiên Vũ Học Phái, từng cái cường giả bắt đầu di động, theo kim tiền ảnh hưởng mà tụ lại. Vài ngày sau, Vân Trung Quân trấn trong luyện võ trường, Kim Hải Thiên chính đang ra sức tu luyện, chu vi lại đột nhiên truyền đến một trận cười vang. Nương theo lấy Kim Hải Thiên ánh mắt nhìn, cười vang người lập tức tản ra. Kim Hải Thiên cảm giác trong lòng mình có cố khí chắn được không được. Trong đầu của hắn thỉnh thoảng liền hiện lên Sở Tề Quang thân ảnh, trên mặt tất cả đều là một mảnh phẫn hận. Nếu như nói vừa mới bắt đầu bị Sở Tề Quang đánh bại, trong lòng của hắn vẫn chỉ là xấu hổ giận dữ, sỉ nhục làm chủ, muốn siêu việt đối phương. Kia theo một ít lời đồn giải, hắn là càng ngày càng tức giận, hận không thể có thể đem Sở Tề Quang cho đánh chết tươi. Chương 350, tín ngưỡng. Sở Tề Quang, lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định phải đem ngươi cho đánh nghị ra xỉ tới. Kim Hải Thiên tâm lý hùng hùng hổ hổ, khí huyết trên người lại là không ngừng vận chuyển, tầng tầng cơ bắp kéo căng, tựa như mặc vào một tầng thiết giáp. Hắn oanh một chút đống nhiên đánh tới trước mắt đá xanh, mảnh đá bay tán loạn bên trong, Kim Hải Thiên tựa hồ đem trước mắt cự thạch cho trở thành Sở Tề Quang. Nương theo lấy két băng giòn vang âm thanh, hắn liền tay không đem đá xanh xinh xinh đánh rách tả tơi, đập nát. Tiếp lấy trong lòng kia một cỗ đối Sở Tề Quang hận ý cùng oán khí, Kim Hải Thiên tu luyện nhiệt tình tựa hồ cũng càng đầy. Ngay tại này dạng không ngừng tôi luyện tự thân nhục thể quá trình bên trong, hắn có thể cảm nhận được một tia khoái nhạc. Một mực tu luyện đến buổi trưa thời gian, Kim Hải Thiên bắt đầu cho mình bôi lên bách luyện cao, gia tốc nhục thân chữa trị. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, Kim Hải Thiên không ngừng mà điều chỉnh tâm cảnh của mình, tôi luyện lấy bản thân nhục thân. Trưa hôm nay, một tên thân mang trang phục ăn mặc nam tử trung niên đi vào Kim Hải Thiên này một bên, nhìn xem hắn nói ra: "Ngươi thế nào?" Nam tử trung niên tên là Cốc Nhược Hòa, chính là Vân Trung Quân trấn tham tướng. Hắn đồng dạng xuất từ Thiên Vũ học phái, cũng tiếp thụ qua Thương Thần Chu Tuấn Ngạn chỉ điểm, xem như Kim Hải Thiên sư huynh. Kim Hải Thiên ken ken một tiếng, tay phải vận chuyển thành thương, đem trước mắt một bộ thiết giáp xinh xinh ném ra một khối long tới. Hắn phun ra một cỗ nhiệt khí, nhàn nhạt nói: "Ta tốt không thể tốt hơn. Ngươi không có bị lời đồn ảnh hưởng tiểu tốt." Cốc Nhược Hòa gật gật đầu: "Buổi sáng ngày mai, ngươi cùng ta cùng đi một chuyến Thiên Quốc phủ." Kim Hải Thiên nghi ngờ nói: "Ta không phải mới trở về sao? Làm sao lại muốn đi rồi? Đều chậm trễ ta tu luyện." Cốc Nhược Hòa ánh mắt lạnh lẽo: "Quân lệnh như núi, ngươi theo lệnh làm việc là được." Kim Hải Thiên biết vị sư huynh này quân nhân diễn xuất, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Sáng ngày thứ hai, Kim Hải Thiên, Cốc Nhược Hòa liền cưỡi ngựa chạy về Thiên Khúc phủ vị trí. Trên đường đi Kim Hải Thiên cũng biết nhiệm vụ nội dung, đó chính là muốn hắn đi bảo hộ một người. Kim Hải Thiên ngạc nhiên nói: "Cái gì người muốn xuất động hai chúng ta một chỗ bảo hộ?" Cốc Nhược Hòa nhàn nhạt nói: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Huống hồ quân lệnh như núi, để ngươi làm cái gì liền làm cái gì, là ai lại có quan hệ gì?" Hai người đi vào một chỗ tiểu viện, đi vào liền phát hiện sân trong đã có tốt vài nhóm nhân mã, cộng lại chừng hơn 20 người. Đặc biệt là trong đó mấy cái hắn đều rất quen mặt. Thiên Sư Giáo, Bắc Phương Võ Học, còn có người trong võ lâm. Kim Hải Thiên ánh mắt cùng trong đó mấy người liếc nhau, trong lòng kinh ngạc, lần này cần người bảo vệ đến cùng lai lịch gì? Vậy mà tụ tập nhiều cao thủ như vậy. Kế tiếp tiếp xúc trong, Kim Hải Thiên càng thêm kinh ngạc phát hiện này trong hơn 20 người vậy mà từng cái đều có võ đạo đệ ngũ cảnh thực lực. Trong đó Thiên Sư Giáo mấy tên đạo trưởng càng là có được phụ lục đạo quan chủ trì. Linh Châu thư khố bên trong, Sở Tề Quang khép lại sách vở, khe khẽ thở dài, đọc xong. Cho tới bây giờ, Linh Châu thư khố bên trong đối ngu chi hoàn có lực hấp dẫn thư tịch đã toàn bộ đọc xong, tương ứng tri thức cũng đều tồn tại trong đầu của hắn. Sở Tề Quang nhìn về phía bản thân ngực, cầu đạo giả đôi mắt phát ra từng hàng chữ viết. Hắn nhẹ nhàng nhắc tới, Thâm Thúy Ban Ân 4 cái, U Ám Ban Ân 1 cái, còn có 1 cái Chớ Chú Ban Ân. Từ khi Thâm Thúy Ban Ân đạt đến 4 cái về sau, Sở Tề Quang liền phát hiện hắn đã có thể lựa chọn Bất Tử Ấn Pháp, đem tăng lên tới tầng thứ 4. Bất quá Sở Tề Quang cũng không có làm như thế, mà là nghĩ lại nhiều tổn một tổn, nhìn nhìn có thể hay không để thăng những vật khác. Đáng tiếc duy nhất ngay tại lúc này đọc sách xong, muốn lấy được mới Thâm Thúy Ban Ân còn phải chờ Chấn Ma Ti đi thu thập. Sau đó Sở Tề Quang vừa nhìn về phía mới được đến 1 cái Chớ Chú Ban Ân. Chớ Chú Ban Ân, giao phó cầu đạo giả Ban Ân, nghe nói cầu đạo giả nhóm muốn truy đuổi tri thức, nhất định phải người mang không phải người lực lượng. Cái này Chớ Chú Ban cho giới thiệu có chút thật không minh bạch. Nhưng Sở Tề Quang đoán một chút, hiệu quả hẳn là cho hắn cùng loại cầu đạo giả đôi mắt, bị ô nhiễm cầu đạo giả nguyên thần, long chi mắt lực, long xả ra đồ vận. Hắn được này Chớ Chú Ban Ân về sau, cũng tương tự thử nghiệm cất một chút, phát hiện quả nhiên cũng có thể cất giữ trong ngu trì hoàn bên trong. Bất quá tốt giống cũng không có một mực tồn lấy tất yếu. Nghĩ nghĩ, Sở Tề Quang trực tiếp kích phát cái này Chớ Chú Ban Ân. Tiếp lấy liền cảm giác được này cỗ ban ân tràn vào hắn một tiết xương sống lưng bên trong, cải biến hắn này một xương sống lưng kết cấu. Cùng tín xương sống lưng, một tiết, có thể thông qua cầu nguyện, được tín ngưỡng đáp lại. Nghe nói thần minh cùng tín đồ nhóm có tại xương sống lưng khắc xuống kinh văn thói quen. Có được này xương sống lưng người, sẽ bị tưởng lầm là tất cả thần minh sủng nhi. Nhìn thấy cái này xương sống lưng giới thiệu, Sở Tề Quang hơi kinh hãi, tiếp lấy trên mặt lộ ra nét mừng. Nguyên bản hắn bởi vì là cái người bất tín, cho nên không dùng đến tiên sư giáo phụ lục. Này đối Sở Tề Quang đến nói một mực là cái tiếc nuối. Nhưng dựa theo cái này cùng tín xương sống lưng giới thiệu, kia rõ ràng là nói hắn chỉ cần cầu nguyện một chút tiểu có thể được đến tín ngưỡng đáp lại. Đó có phải hay không nói dù là hắn là cái người bất tín, cũng có thể kích phát tiên sư giáo phụ lục, hoàng thiên đạo phù thủy. Còn có cái khác các loại giáo phái cùng tín ngưỡng có liên quan lực lượng rồi. Thế là hắn dứt khoát một thân một mình đi tới Linh Châu trấn Ma Ti bên trong đạo quan, chắp tay trước ngực hướng phía Huyền Nguyên đạo tôn tượng thần cầu nguyện lên. Sở Tề Quang cũng coi là đọc qua trên 100 bản tiên sư giáo đạo kinh, đối với các loại cầu nguyện động tác, kinh văn, lễ nghi biết rõ hơn về vô cùng. Hắn giờ phút này quen cửa quen mẹo nhắc tới khởi một thiên đạo kinh, lập tức liền cảm nhận được cùng quá khứ khác biệt. Tựa như có một tia tê tê dại dại khí lưu tại hắn kia một tiết cuồng tín xương sống lưng vị trí hội tụ. Hắn cảm giác mình tựa như là tại sạc điện đồng dạng, theo cầu nguyện tiến hành, xương sống lưng bên trong dần dần bị tín ngưỡng lực lượng lấp đầy. Ước chừng thời gian một nén hương, hắn cảm giác được cuồng tín xương sống lưng đã không cách nào lại sạc điện. Xem ra ta hẳn là thật có thể sử dụng phụ lục. Sở Tề Quang quyết định muốn tìm thời gian cầm một chương lá bùa thử một chút. Dù sao lấy hắn hiện tại thế lực, được một chương thiên sư giáo lá bùa cũng không phải là quá khó. Nếu có thể làm được lời nói, liền nên hỏi thiên sư giáo tiến một nhóm phụ lục đến dùng. Thiên sư giáo phụ lục có được đủ loại bất khả tư nghị thần kỳ lực lượng, tất nhiên là cực kỳ quý giá. Nhưng đối với hiện tại Sở Tề Quang đến nói, có thể sử dụng tiền đến gia tăng chiến đấu lực, kia so cái gì khổ tu, học tập đều thuận tiện quá nhiều. Từ đạo quan trong sau khi đi ra, Sở Tề Quang phát hiện Vương Tài Lương đã đợi tại bên ngoài. Vương Tài Lương vừa nhìn thấy Sở Tề Quang, liền tranh thủ thời gian nói ra, triệu tập giúp đỡ đều đến đông đủ, ngươi muốn hiện tại đi gặp sao? Sở Tề Quang nghĩ nghĩ nói ra, vậy liền gặp gỡ đi. Thế là Sở Tề Quang mang theo Vương Tài Lương đi tới ước định tiểu viện, đã nhập trong đó liền thấy được hơn 20 người đã sớm chờ ở này trong, giờ phút này cùng nhau nhìn về phía hắn. Các vị, ta nghĩ các ngươi đều đã tiếp đến thông tri, muốn đuổi đến Thiên Khúc phủ bảo hộ một người. Mà cái này người chính là ta. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Sở Tề Quang. Gần nhất có ít người khả năng muốn gây bất lợi cho ta, cho nên ta tìm kiếm một chút cổ đông trợ giúp. Một bên khác Kim Hải Thiên trừng to mắt, có chút cắn răng nghiến lợi nói ra, chúng ta muốn bảo vệ Sở Tề Quang. Một bên Cốc Nhược Hòa lạnh lùng nói, đây là quân lệnh. Kim Hải Thiên lại là càng nghĩ càng giận, có thể dựa vào cái gì? Này tiểu tử thế nhưng là đem ta. Hắn liền nghĩ tới mình bị đối phương đánh nước tiểu bộ dáng, còn có này đoạn thời gian các loại lời đồn nói xấu, hắn người vô tình hay cố ý chế nhạo. Cốc Nhược Hòa nhàn nhạt nói, nếu như hắn xảy ra chuyện, toàn bộ quân trấn đều sẽ thua thiệt tiền. Kim Hải Thiên tức giận nói, bạc cứ như vậy trọng yếu, so ta võ giả tôn nghiêm còn trọng yếu hơn. Cốc Nhược Hòa nhìn hắn một cái, kỳ quái nói, không phải đâu. Chương 351, thu hoạch phù lục. Nhìn thấy Kim Hải Thiên một mặt không cam lòng bộ dáng, Cốc Nhược Hòa nhàn nhạt nói, ngươi phải học được lấy đại cục làm trọng, không cần luôn muốn bản thân cá nhân kia một chút xíu ủy khuất. Kim Hải Thiên siết chặt nắm đấm, trầm thanh nói ra, Vân Trung quân trấn như thế nhiều người, vì cái gì nhất định phải tuyển ta? Các ngươi không biết ta cùng hắn có thù sao? Cốc Nhược Hòa nghe vậy, không nhịn được nói, Kim Hải Thiên, làm rõ ràng ngươi thân phận. Quân lệnh như núi, ngươi còn muốn chống lại thượng mệnh sao? Thu hồi ngươi kia một bụng oán khí, hảo hảo bảo hộ Sở Tề Quang. Kim Hải Thiên cắn răng, tại Cốc Nhược Hòa nhìn gần phía dưới, chỉ có thể nỗ lực đè xuống trong lòng mình buồn bực nghẹn. Nhưng hắn tâm lý như cũ cảm thấy phi thường không thoải mái, đồng thời còn dâng lên một cái ý nghĩ, nếu là như vậy, vậy ta về sau liền xem như siêu việt Sở Tề Quang, coi như ta có thể đem hắn đánh ị ra xịt tới. Đến lúc kia, quân trên trấn hạ vì không cho Sở Tề Quang xấu mặt, chỉ sợ cũng sẽ không để cho ta động thủ đi. Nghĩ tới đây, Kim Hải Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ cảm thấy bản thân giống như là bị vô số cùng tiền tài, quyền thế biến thành dây xích cho khóa lại đồng dạng. Một bên khác, Sở Tề Quang tiếp lấy nói ra, đối phương lúc nào động thủ, ở nơi đó động thủ, trước mắt chúng ta còn không biết. Nhưng ta cũng không có ý định để chư vị một mực bảo hộ lấy ta, vậy sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, để bọn hắn một lần nữa trốn đi chờ đợi một lần cơ hội xuất thủ. Cho nên ta tiếp xuống sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn xà xuất động, chỉ là hy vọng chư vị có thể tạm thời núp trong bóng tối. Một khi đối phương động thủ, chư vị lại chạy đến chi viện, đến lúc đó đem bọn hắn một thể cầm nã, hung hăng chấn nhiếp một phen kia chút vụng trộm muốn đánh thương hội đầu óc người. Nay một lần Sở Tề Quang cũng không có mời Trung Sơn Ngan này danh nhập đạo võ thần chi viện. Theo hắn lý giải bất luận lang tộc vẫn là hoàng thiên đạo, cũng đều không có phái gia nhập đạo cường giả. Dù sao nhập đạo cường giả lực phá hoại quá lớn, ảnh hưởng sâu xa, mọi cử động sẽ cải biến thế cục. Đặc biệt là mỗi một vị nhập đạo cường giả phía sau đều có tự mình đại biểu thế lực cùng lợi ích đoàn thể. Tại Hoàng Thiên Đạo, Lang tộc còn không có muốn cùng Đại Hán triều đình triệt để vạch mặt, khai chiến tình huống dưới, bọn hắn sẽ không dễ dàng phái ra nhập đạo cường giả. Mà nếu như Sở Tề Quang này bên mời nhập đạo cường giả lời nói, một mặt là tiêu hao nhân tình cùng thu hoạch được không thành có quan hệ trực tiếp. Một phương diện khác thì là hiện trường tất nhiên sẽ do Trung Sơn Nga định đoạt, mà Sở Tề Quang đối thu hoạch lần này thế nhưng là rất có hứng thú. Bất luận là đem đối phương mang tới cường giả ép khô tri thức, uy dưỡng huyết chỉ, vẫn là yêu hóa, lao động cải tạo về sau coi như trọng yếu sinh sản lực, tất cả đều phi thường có lợi. Làm ra này phiên an bài về sau, Sở Tề Quang lại cùng hiện trường hơn 20 vị cao thủ thương định một phen kế hoạch. Trước khi rời đi, hắn nhìn về phía Thiên Sư giáo phái tới mấy vị trong lòng hơi động, nhớ tới bản thân vừa mới được cuồng tín xương sống lưng. Nay một lần Thiên Sư giáo phái tới hết thảy 3 vị được ban thưởng phụ lục trụ trì, một người trong đó chính là Sở Tề Quang quen biết, Thanh Dương đạo quan trụ trì Trần Trúc. Sở Tề Quang đem đối phương kéo đến một bên, một phen chào hỏi về sau mở miệng hỏi, "Trần Trúc trụ trì, không biết trong tay ngươi mặt còn có hay không dư thừa phụ lục? Ta muốn cầu mấy chương phòng phong thân, sau đó nhất định hiến cho bạc cho trong quán xây dựng tượng thần lễ tạ thần." Trần Trúc nghe vậy ánh mắt hơi động một chút, trong giáo mỗi một cái phụ lục đều là do giáo chủ ban thưởng, lẽ ra không thể tùy ý mua bán. Bất quá Sở Bách Hộ ngươi tình huống đặc thù, lại tín ngưỡng thành kính, giáo chủ coi như biết cũng nhất định sẽ không trách tội. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Trần Trúc hỏi, "Không biết Sở Bách Hộ ngươi muốn cái gì phụ lục?" Mặc dù Sở Tề Quang trên chiêu giao sơn một mực vô pháp kích phát phụ lục, nhưng là giờ khắc này ở chàng rất nhiều cao thủ bao quát Trần Trúc tại bên trong nhưng lại không biết điều này. Bọn hắn vô ý thức coi là Sở Tề Quang dạng này võ đạo cao thủ, Trấn Ma Ti Bách Hộ tất nhiên cũng là một tên thiên sư giáo tín đồ, tiểu giống như bọn họ. Nghe được Trần Trúc đặt câu hỏi, Sở Tề Quang thốt ra, "Ẩn thân phủ có hay không?" Lúc trước trên chiêu giao sơn nhìn thấy tín ngưỡng thứ nhất ban thưởng là ẩn thân phủ, Sở Tề Quang tiểu nóng mắt không thôi, hôm nay có cơ hội tiểu lập tức xách ra. Trần Trúc nghe vậy khe khẽ thở dài, tiểu tâm rực rực lấy ra hai tấm màu vàng lá bùa, ẩn thân phủ chỉ có Long Xà Sơn thượng mấy vị kia tinh tu chính nhất pháp lục nhập đạo tiên nhân mới có thể làm ra. Liền xem như trụ trì cũng không phải mỗi một vị đều có thể có, trên người ta cũng chỉ có như thế hai tấm. Sở Tề Quang một đôi mắt sáng long lánh mà nhìn xem lá bùa, mặc dù hắn rất muốn hai tấm đều muốn, nhưng cũng tiếc Trần Trúc chỉ nguyện ý cho ra một chương. Tiếp nhận Trần Trúc đưa tới ẩn thân phủ về sau, Sở Tề Quang lại hỏi đối phương muốn tới một chương hộ thể kim giáp phủ, một chương cường hóa nhục thân thiên cương phủ. Ba tấm lá bùa đều là duy nhất một lần, cần niệm chú thi pháp, tín ngưỡng càng mạnh hiệu quả càng mạnh. Sở Tề Quang còn muốn hỏi Trần Trúc nhiều muốn chút có thể lặp lại sử dụng pháp lục, tựa như Trương Phượng Vân cắm vào thể nội không xấu, Bàn Sơn, khí hải đồng dạng, lại hoặc là trụ trì nhóm triệu hoán hộ pháp thần tướng như thế. Đáng tiếc so với duy nhất một lần lá bùa, có thể phản phục sử dụng pháp lục thì càng thêm chân quý cùng hi hữu. Trần Trúc trên người pháp lục cũng là Thanh Dương quan trụ trì chức vị này phân phối, chính hắn tư nhân căn bản một chương đều không có. Bị Trần Trúc cự tuyệt về sau, Sở Tề Quang trong lòng thở dài, đây là trận doanh danh vọng còn chưa đủ a. Hắn tiếp xuống lại thỉnh giáo một phen chú văn, thi pháp chú ý yếu điểm, trở lại trụ sở về sau, liền không ngừng nuốt nuốt ba tấm mới được lá bùa. Một bên Tiểu Chí nhìn hắn bộ dáng này, hiếu kỳ nói, ngươi lại không thể dùng, cầm làm gì? Sở Tề Quang cảm thụ được cuồng tín xương sống lưng bên trong kia ngao ngoe muốn động lực lượng, khẽ mỉm cười nói, ta hiện tại hẳn là có thể sử dụng cái này lá bùa. Nhưng chỉ là tiên sư giáo phụ lục hắn còn không vừa lòng, ban đêm hôm ấy lại đi gặp Lạc Băng Hồng, hướng đối phương xin chỉ giáo Hoàng Thiên Đạo phục dụng phù thủy phương pháp. Ngay tại Sở Tề Quang triệu tập nhân thủ, chuẩn bị mai phục vài ngày sau, Hoàng Thiên Đạo Thánh Nữ cũng rốt cục mang theo 10 danh khôi soái, 2 danh thiên nữ, cùng nhau chạy tới Thanh Dương huyện. Nay vị Hoàng Thiên Đạo Thánh Nữ tên là Thu Nguyệt Bạch, chính là Hoàng Thiên Đạo đời trước giáo chủ đệ tử. Võ công, đạo thuật đều đã nhập đệ ngũ cảnh, nhiều năm qua một mực tại truy cầu nhập đạo cảnh giới. Mà trừ tự thân tu vi bên ngoài, nàng này lần mang theo phù thủy tại trên uy năng cũng viễn siêu phổ thông thiên nữ. Đi vào Thanh Dương huyện sau, Thu Nguyệt Bạch hội tụ nguyên bản ngay tại Thanh Dương huyện chờ đợi Lạc Băng Hồng, Trần Khánh Vĩnh chờ người, thủ hạ liền hết thảy có 15 danh khôi soái, 3 vị thiên nữ. Thu Nguyệt Bạch có tự tin liền xem như bọn hắn muốn đánh xuống Linh Châu nha môn tuần phủ, triều đình kia cũng chỉ có thể tại bọn hắn đánh xuống về sau, lại phái binh đoạt lại. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện không hạ được tới tình huống. Giờ này khắc này, Thu Nguyệt Bạch nhìn lướt qua trước mặt Lạc Băng Hồng, ba một bàn tay đánh vào đối phương trên mặt. Tiếp lấy nàng lạnh lùng nói ra, có biết hay không bởi vì ngươi quan hệ, trong giáo tổn thất bao nhiêu? Thánh nữ, ta cũng là bị người lừa. Lạc Băng Hồng tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ, chỉ bất quá không ai nhìn thấy ánh mắt chỗ sâu, lại ngưng tụ một đoàn ác ý. Thu Nguyệt Bạch hừ lạnh một tiếng, lừa gạt không lừa gạt, trở về tự nhiên có người đến thẩm ngươi. Nếu không muốn lộ ra, này lần thuận tiện tốt đoái tội lập công, không phải ai cũng không bảo vệ được ngươi. Lạc Băng Hồng tranh thủ thời gian nói ra, ta tại Thanh Dương huyện còn phát hiện lang tộc người, bọn hắn tựa hồ cũng nghĩ đối Sở Tề Quang độc thủ. Chương 352, thương lượng cùng mai phục. Thu Nguyệt Bạch ánh mắt khẽ động, lang tộc là đại càn. Lạc Băng Hồng tranh thủ thời gian gật đầu nói là, lại hỏi, Sở Tề Quang bản thân liền là Trấn Ma Ti bách hộ, bây giờ nghe nói bên cạnh hắn còn có Trấn Ma Ti cao thủ tại bảo vệ, có muốn hay không chúng ta liên thủ đại càn, nắm chắc càng lớn. Lạc Băng Hồng biết Sở Tề Quang là sợ hãi giết một phương, đem một phương khác dọa đi, cho nên mới dự định để Hoàng Thiên Đạo cùng Lang tộc nhân mã tụ hợp. Nhưng nàng nhìn xem Thu Nguyệt Bạch cùng thủ hạ mang tới rất nhiều cao thủ, trong lòng cũng nhịn không được vi vi trầm xuống, có chút lo âu nghĩ đến, trong giáo lần này là thật động sát tâm, vậy mà mang đến nhiều cao thủ như vậy, Sở Tề Quang chẳng lẽ khinh thường a? Thu Nguyệt Bạch sờ sờ cái cằm nói ra, đại càn bây giờ bình phong chính thịnh, quốc lực càng là phát triển không ngừng. Tiêu Liên Thần Tiên Đạo Thiên Tiên Đạo chủ cũng coi như ra yêu thắng người mà nói, chúng ta bây giờ tiếp xúc một chút, cũng là không phải không được. Thế là thứ hai ngày, tại Lạc Băng Hồng cùng Thông Thiên kết hợp một chút, Song Phương liền tại Thanh Dương huyện ngoài thành một chỗ rừng cây gặp nhau. Diệp Tư Man mặc dù đáng tiếc thông thiên này lao yêu quá mức cẩn thận, hay là không muốn ra tay với Trấn Ma Ti, nhưng hắn đối với liên hợp Hoàng Thiên Đạo này đại hán cảnh nội tà giáo cũng vẫn là rất có hứng thú. Thu Nguyệt Bạch này bên chỉ dẫn theo Lạc Băng Hồng cùng hai vị khôi soái, Diệp Tư Man thì là đơn đao đi gặp. Nhìn thấy Diệp Tư Man thời điểm, Thu Nguyệt Bạch trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy người này nhìn qua khí vũ hiên ngang, phong thần tu lãng, xem xét chính là bất phàm. Lý giải đến đối phương chính là Đại Càn Linh Hải Vương 14 vương tử Diệp Tư Man sau, Thu Nguyệt Bạch trong lòng càng lên kết giao suy nghĩ. Dù sao Hoàng Thiên Đạo cắm rễ Ung Châu nhiều năm, lọt vào trong tầm mắt thấy chỉ cảm thấy đại hán triều đình đã sớm mục nát không chịu nổi, thiên hạ đại loạn chỉ sợ đã là không xa. Mà Bắc Phương Đại Càn những năm gần đây lại là có bộc lộ chi thịnh. Thu Nguyệt Bạch liền muốn lấy chưa chắc không thể tại Đại Càn trên thân nhiều hạ điểm chú. Một bên khác Diệp Tư Man nhìn thấy Thu Nguyệt Bạch thời điểm, phát hiện này vị Hoàng Thiên Đạo thánh nữ dung mạo tú lệ, thân hình xinh xắn lanh lợi, đúng là một vị khó được mỹ nhân nhi. Bất quá Diệp Tư Man chỉ là nhìn lướt qua, liền nhìn về phía đối phương bên cạnh hai vị khôi soái, chỉ cảm thấy này hai người hùng tráng uy vũ, anh tư bừng bừng phân chấn, xem xét chính là đáng giá kết giao một phen hảo hán tử. Lập tức song phương thoáng thăm dò một phen, Diệp Tư Man liền trực tiếp mở miệng nói ra, buộc đi Sở Tề Quang, Vân Dương Thương Hội giá cổ phiếu tất nhiên ngã xuống, đến lúc đó chính là chúng ta mua vào cơ hội. Thu Nguyệt Bạch nói ra, Vân Dương Thương Hội người biết rõ điểm này, nhất định sẽ đem Sở Tề Quang hảo hảo bảo vệ. Diệp Tư Man nói ra, cho nên một phương diện muốn tổ chức cao thủ, một phương diện khác thì phải xuất kỳ bất ý. Diệp Tư Man này một lần từ Ninh Hải Vương thủ hạ gọi tới hết thảy bảy vị ngũ cảnh cường giả, trong đó còn có một đầu ương yêu có thể phi hành chân trời, đem không toàn trường. Thu Nguyệt Bạch mỉm cười, tự tin nói, cao thủ phương diện, hợp ngươi ta song phương chi lực, đủ để vững vàng thắng qua Sở Tề Quang cùng bên cạnh hắn hộ vệ. Diệp Tư Man nói ra, xuất kỳ bất ý cũng không khó, nghe nói Sở Tề Quang muốn khảo sát ruộng đồng, hắn ra khỏi thành tiến về đồng ruộng thời điểm, chính là chúng ta hạ thủ cơ hội tốt. Thu Nguyệt Bạch nói ra, nghe nói này Sở Tề Quang một thân khổ luyện võ công tại đệ ngũ cảnh trong cũng là siêu quần bật tụy, không thể không phòng. Diệp Tư Man giơ tay trong trường đao màu đen, mỉm cười nói, ta lần này cố ý từ phụ vương trên tay mượn tới này đem lấy nhập đạo yêu thú chi xương đuổi chế tạo thiên trạm, chính là muốn chuyên phá hắn khổ luyện võ công. Song phương một phen trao đổi về sau, đều cảm thấy sự tình thành công suất tối thiểu có 9 thành. Thu Nguyệt Bạch mỉm cười, nhận chức này Sở Tề Quang gian hoạt như quỷ, này lần cũng tuyệt trốn không thoát người ta lòng bàn tay. Nàng nghĩ thầm này Sở Tề Quang đến lúc đó gặp nhiều cao thủ như vậy mai phục hắn, trực tiếp đầu hàng cũng có thể. Nguyên lai bọn hắn là quyết định này. Còn tốt sớm biết, không phải nhiều cao thủ như vậy đến đánh lên ta, coi như ta không chết được, cũng muốn bại lộ át chủ bài, thủ hạ cũng sẽ tử thương thảm trọng. Sở Tề Quang nhìn trước mắt Lạc Băng Hồng vụng trộm thông qua Miêu Yêu nhóm chuyển tới tờ giấy, thầm nghĩ đến, Diệp Tư Man này bên lại còn mang theo biết bay ưng yêu tới. Có như thế một đầu biết bay yêu quái tại, muốn sớm mai phục bọn hắn trên cơ bản là không thể nào. Chỉ có nghĩ biện pháp trước tiên đem bọn hắn ngăn chặn, sau đó lại gọi tới viện binh. Trưa hôm nay, Sở Tề Quang một mình giá ngựa ly khai Thiên Khúc phủ phụ thành, tiến về Thanh Dương huyện phương hướng. Tin tức rất nhanh liền trải qua Miêu Yêu nhóm truyền lại, đưa đến Diệp Tư Man trên tay. Vậy mà một thân một mình hành động. Này Sở Tề Quang lại như vậy khinh thường. Nghĩ nghĩ, Diệp Tư Man hay vẫn là gọi Thu Nguyệt Bạch một nhóm, đồng thời để cho thủ hạ ưng yêu phóng lên tận trời, kiểm tra Sở Tề Quang lộ tuyến. Song phương tại một mảnh dốc núi thượng đụng phải đầu, này trong chính là Thiên Khúc phủ tiến về Bắc Nhạc phủ phải qua đường. Một lát sau, ưng yêu mang theo trận trận cuồng phong từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Diệp Tư Man đám người trước mặt. Diệp Tư Man liền vội vàng hỏi, "Nga ngày xiết, như thế nào? Sở Tề Quang thật sự là một người sao?" Được xưng là Nga ngày xiết ưng yêu nhẹ gật đầu, không có mai phục, chỉ một mình hắn. Phương viên vài dặm ta cũng đều tìm tòi một phen, cũng không nhìn thấy có cái gì triều đình nhân mã. Thu Nguyệt Bạch nghe vậy ánh mắt sáng lên, chỉ sợ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn không kịp dẫn người tự ra, động thủ sao? Diệp Tư Man nghĩ nghĩ, luôn cảm thấy vẫn có chút kỳ quái. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong dần dần cuốn lên mây đen, tự cảm giác có loại không nói ra được cảm giác đè nén. Một bên Thu Nguyệt Bạch nhưng không có Diệp Tư Man loại cảm giác này, thúc giục nói, có động thủ hay không? Loại cơ hội này ngàn năm một thở, ngay tại trên đường bắt hắn, thần không biết quỷ không hay. Chỉ sợ trong vài canh giờ, Vân Dương Thương Hội đều phản ứng không kịp. Diệp Tư Man mím môi một cái, nhìn Thu Nguyệt Bạch mang 15 danh cao thủ, còn có dưới tay hắn 7 danh cao thủ. Nhiều cường giả như vậy, còn có Hoàng Thiên Đạo phù thủy cùng trong tay của ta này đem tiến trạm, đừng nói Sở Tề Quang. Liền xem như Linh Châu trấn Ma Ti, chỉ cần Trung Sơn Nga không tại, chúng ta cũng đánh xuống. Theo một bên Thu Nguyệt Bạch lần nữa thúc giục, Diệp Tư Man nói ra, chờ thêm chút nữa. Hắn nhìn về phía một bên hai tên lang yêu nói ra, các ngươi lại đi tra một chút, xác định không có mai phục. Hai tên lang hữu biến hóa thành hình sói, ngửi ngửi cái mũi tại phụ cận dò xét một phen, như cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Thật sự là ảo giác của ta. Diệp Tư Man mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng lại tìm không thấy bất kỳ rút lui lý do. Thế là hắn vung tay lên nói ra, động thủ. Nga ngày xiết, ngươi vẫn là đi trên trời, có vấn đề tùy thời cho ta nhóm báo tin. Sở Tề Quang cưỡi ngựa vượt qua một mảnh đường núi lúc, đột nhiên đạo đạo tiếng xé gió truyền ra. Trọn vẹn hơn 20 cỗ sóng nhiệt của tới. Hoàng Thiên Đạo, lang tộc một trước một sau chặn đường tại Sở Tề Quang trước mặt. Thu Nguyệt Bạch nhìn trước mắt Sở Tề Quang mỉm cười, "Sở Tề Quang, rốt cục bắt được ngươi." Sở Tề Quang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Các ngươi là ai? Vì cái gì muốn ngăn ở đây?" Diệp Tư Man hét lên, "Không cần nói nhảm, động thủ." Dứt lời trong tay hắn thiên trảm ứng thanh rút ra, mang theo một mảnh quang hoa xông lên Sở Tề Quang. Chương 353: Vây công Sở Tề Quang. Thiên không trong, tên là Nga Nhật Lạc Ưng yêu dương cánh phi hành, một đôi mắt ưng không ngừng liếc nhìn đại địa, kiểm tra lấy chu vi tình huống. Nhưng đột nhiên, ầm ầm không khí nổ vang âm thanh bên trong, một tảng lớn bóng đen bao trùm tại hắn trên thân. Nga Nhật Lặc đống nhiên một cái xoay người, vạch ra đạo đạo khí lãng. Đồng thời hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai con cự đại trọng minh điểu chẳng biết lúc nào đã bay ở hắn phía trên. Trọng Minh Điểu, tại sao lại ở chỗ này? Nhìn qua hình thể là hắn gấp mấy lần Trọng Minh Điểu, giờ phút này giám thị chiến trường Nga Nhật Lặc căn bản không có chiến đấu dự định. Hắn hai cánh chấn động liền thoáng hạ xuống dự định vứt bỏ đối phương. Nào biết được hai con Trọng Minh Điểu lại là trực tiếp lao xuống lấy theo sau, hướng hắn làm ra động tác công kích. Thấy cảnh này Nga Nhật Lặc ánh mắt phát lạnh, lấy ta làm con mồi sao? Chỉ gặp hắn toàn thân khí huyết vận chuyển, bộc phát ra từng dòng nước ấm. Một đôi cánh càng là tại đập trong tích góp được quần quần cương khí, hướng phía Trọng Minh Điểu hùng hăng đụng tới. Lan đi. Song phương một trận giao thoa, Trọng Minh Điểu liền hướng một bên tối lui. Ngay tại Nga Nhật Lặc cho là mình cảnh cáo thành công, đã bức lui đối phương thời điểm, hắn cảm giác được thân thể nhất trọng, tựa hồ thứ gì rơi vào hắn trên lưng. Trong lòng của hắn giật mình, Trọng Minh Điểu trên thân có cái gì? Cùng lúc đó, một cú kịch liệt đau nhức đã nháy mắt từ hắn chỗ lưng lan tràn ra. Để mèo đánh hụt chiến. Một đạo thanh âm tức giận cũng tùy theo truyền đến, đây là ngược mèo. Chỉ thấy từ Trọng Minh Điểu trên lưng nhảy xuống Tiểu Chí, giờ phút này đang toàn lực vận chuyển Bạch Lam Huyền Tẩu Thất Tật Thức. Hắn toàn thân trên dưới cương khí đánh nổ, song chảo gắt gao chụp tại Ưng Yêu trên lưng, cương khí tựa như vô số cương đao một dạng hướng phía Nga Nhật Lặc sau lưng cắt chém qua khứ. Lần này khoảng cách gần toàn lực bạo phát, trực tiếp đánh ra huyết vụ đầy trời cùng lông vũ. Nga Nhật Lặc kêu thảm một tiếng, thân thể điên cuồng xoay tròn, không ngừng muốn hất ra trên lưng Tiểu Chí. Nhưng Tiểu Chí gắt gao bắt lấy hắn huyết nục, đạo đạo cương khí càng là cao tốc ma sát, tựa như là cưa điện một dạng hướng phía Ưng Yêu phía sau không ngừng xâm nhập. Sau một lát, Nga Nhật Lặc triệt để ngất đi. Một đầu Trọng Minh Điểu theo sau, cự đại móng nhọn rất giống lồng sắt một dạng, hướng phía Ưng Yêu che lên quá khứ. Bên kia Trọng Minh Điểu thì đón lấy Tiểu Chí, hướng phía một mảnh đỉnh núi bay đi. Một bên khác trên đường núi, nhìn qua vây giết tới đám người, Sở Tề Quang trực tiếp tung người xuống ngựa. Hắn cổ vi vi và mèo, thể nội gân cốt chấn động, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Nhìn qua vọt tới đám người, hắn hừ lạnh một tiếng, các ngươi dự định chết mấy người? Bước chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, tầng thứ tư di tinh xuyên vân bộ thi triển ra, nương theo lấy liên tiếp bốn đạo huyễn ảnh, cả người đã xông về phía sau Diệp Tư Man cùng làng tộc võ giả. Một bên khác Hoàng Thiên Đạo thì vây kín đi qua, nhiều nhất vài giây đồng hồ tiểu có thể đổi tới. Nhưng chính là này vài giây đồng hồ khe hở bị Sở Tề Quang bắt lấy cơ hội. Hắn tạm thời chỉ cần phải đối phó Diệp Tư Man cùng 6 tên làng tộc võ giả. Trước đó có con kia Ưng Yêu tại, ta an bài chi viện không có khả năng cách quá gần. Tiêu Chí cùng Trọng Minh Điểu giải quyết Ưng Yêu về sau, liền sẽ để Vương Tài Lương đi thông chi viện binh. Dựa theo hiện tại vị trí này, bọn hắn phải tới, đại khái cần một khắc đồng hồ thời gian. Sở Tề Quang nhìn qua Diệp Tư Man chém tới đao quang, một cái địa ngục thập nhị kinh trưởng đã hung hăng vung ra. Quân quận khí lãng đụng vào lưỡi đao phía trên. Diệp Tư Man trong tay chạm thiên nháy mắt tê liệt cương khí, thân hình lại tại phản chấn hạ hơi chậm lại. Sở Tề Quang thừa cơ hội này, thì đã lần nữa lóe lên, hóa thành bốn đạo huyễn ảnh xông về Diệp Tư Man sau lưng mặt khác 6 tên yêu tộc. Nương theo lấy thành phiến tàn ảnh cùng cương khí, hắn bất tử ấn pháp đã ngang nhiên thi triển ra. Lốp bốp nổ vang âm thanh bên trong, Sở Tề Quang đã cùng 6 tên cường giả yêu tộc đụng vào nhau. Tựa như là một đốm lửa nhỏ ở thùng dầu lên. Theo song phương trong chốc lát giao thủ, không khí gào thét, trên mặt đất từng tầng bùn cát không ngừng vỡ ra. Sở Tề Quang hai tay, cánh tay, ngực trực tiếp ngạnh hám đối phương đao kiếm, răng sắc, móng nhọn. Tầng tầng kinh lực bị hắn kia một thân cương cân thiết cốt tiếp nhận xuống tới, sau đó Nazi tiếp lấy bắn ngược. Oeng! Khí huyết kịch liệt vận chuyển. Đạo đạo kim quang từ Sở Tề Quang ra thượng lan tràn ra, cả người hắn tại hồn nguyên thái ớt ma công phát động hạ, tựa như bị nhiễm lên một tầng kim sơn. Bên trong chiến trường hỗn loạn, hắn bàn tay mang theo trận trận gào thét. Địa ngục thập nhị kinh trưởng thứ hai trưởng đã đánh phía một tên hóa thành cự lang đại càn võ giả. Sau đó là thứ ba trưởng, thứ tư trưởng, liên tiếp mấy trưởng oanh kích phía dưới, cường hành vô biên trưởng lực đầu tiên là đánh gãy cự lang lợi chảo, đánh tiếp nát gương mặt, cuối cùng oanh làm lộ đầu. Nhưng đại giới thì là Sở Tề Quang trên người trên thân liên tiếp bên trong bảy trưởng, năm chân, ba kiếm, một đao. Hắn trực tiếp lấy một thân khổ luyện đối cứng cái khác năm yêu công kích, sau đó ngay trước mặt mọi người sinh sinh đánh chết một con sói yêu. Nhưng cho dù là Sở Tề Quang, cũng không có khả năng không hề đại giới ngạnh kháng hạ năm danh ngũ cảnh võ giả toàn lực xuất thủ. Giờ phút này trên người hắn mấy chỗ cơ bắp đã có rất nhỏ mài mòn, khí huyết cũng tại vừa rồi trong lúc giao thủ bị tiêu hao một phen. Mặc dù như vậy, nhưng hành động này mang tới chấn nhiếp nhưng rất mạnh. Khi hắn một tay nắm lấy cự lang vỡ vụn đầu, băng hàn ánh mắt quét về phía những người khác, mọi người trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một tia sợ hãi cùng chần chờ, vây công chi thế nháy mắt trì trệ. Sở Tề Quang nhàn nhạt nói, cái thứ nhất. Phốc một tiếng, đầu sói đã bị oanh nhiên bóp nát, hóa thành một vũng máu tương từ hắn trên tay từng giọt rơi xuống. Nhìn thấy Sở Tề Quang này phiên uy thế, đã đuổi theo Diệp Tư Man hét lên, không nên bị hắn hủ đến. Hắn tuyệt không có khả năng lông tóc không thương, mà lại vừa mới chỉ là đánh chúng ta một trở tay không kịp. Càng là đe dọa, càng là thuyết minh hắn đang hư trương thanh thế. Mấy vị lang tộc võ giả nỗ lực để tâm tư ổn định lại. Hoàng Thiên Đạo hơn 10 vị cao thủ cũng đã xuống lại đi lên, cùng bọn hắn cùng nhau xuất thủ. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tầng tầng khí kình nổ tan, đạo đạo kình lực đụng vào nhau. Sở Tề Quang mang theo tứ trọng tàn ảnh, tại đao quang kiếm ảnh bên trong qua lại lấp lóe. Hắn toàn thân cơ bắp tựa như là lại bị rèn khối sắt đồng dạng, đụng phải tầng tầng lực lượng không ngừng để ép. Sở Tề Quang đối với mình thực lực vẫn rất có nhận biết. Mặc dù hắn chiến lực đã phi thường cường hãn, nhưng chỉ cần không có nhập đạo, tiểu thủy chung chỉ là phàm nhân. Tại không bại lộ ngu chi hoàn tình huống dưới, hắn cái này tập võ 2 năm luyện tập sinh là không thể nào chiến thắng trước mắt này hơn 20 cái cường giả. Đặc biệt là đối phương còn có phù thủy chi viện, còn có Diệp Tư Man trong tay kia đem thần binh lợi khí. Bất quá phá vây hoặc là kéo dài đến viện quân chạy đến lời nói, hắn ngược lại là có rất lớn nắm chắc. Vừa mời thiên địa động, thần công hộ thể, đạo thương bất nhập. Đúng lúc này, nương theo lấy vài tiếng khét đều, ba tên thiên nữ cùng thánh nữ Thu Nguyệt Bạch đã uống xong phù thủy, cùng nhau thi triển Hoàng Thiên Đạo Huyền Hoàng một mạch. Sau đó thánh nữ lại uống xong chiếc thứ hai phù thủy, quát nói: "Hai xin quỷ thần kinh." Long xà khởi lục, thiên lôi trận trận. Chương 354, Hào Đao. Nương theo lấy Hoàng Thiên Đạo này vị thánh nữ chú văn từ miệng trong đọc lên, một cỗ kinh khủng uy áp lấy nàng thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ ra ngoài. Tại nơi trốn có người đều đột nhiên cảm giác được trái tim tựa hồ co lại, có cái gì đáng sợ đồ vật xuất hiện ở thánh nữ Thu Nguyệt Bạch trên thân, liền như là nhân loại thiên địch. Răng rắc vỡ tan âm thanh bên trong, lẻ tẻ vảy rồng từ Thu Nguyệt Bạch trần trụi trên da thịt dài đi ra. Thân hình của nàng càng là vi vi bành trướng một vòng, trên trán mọc ra hai cái lớn chừng ngón cái cơ giác, hai mắt càng trở nên không giống người lanh khốc. Nương theo lấy đạm đạm mây mù, nhỏ vụn điện quang vờn quanh nàng trên dưới quanh người. Thu Nguyệt Bạch thể nội tán phát ra một cỗ long uy nghiêm. Long từ xưa đến nay liền bị nhận là Hoàng Thiên Thượng Thần sứ giả, mà giờ khắc này Thu Nguyệt Bạch sử dụng chú văn, liền để nàng tạm thời có được long lực lượng. Tiếp lấy nàng lại lấy ra bình thứ ba phù thủy, tiểu tâm rực rực rũ ra một giọt tại đầu ngón tay, ba xin thánh linh hiện. Vạn ta lui tránh. Hồng Phúc Tề Thiên. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng lắc một cái, nguyên bản nho nhỏ một giọt phù thủy nháy mắt khuyết tán ra đến, hóa thành một mảnh mưa rào rơi vào trên chiến trường. Bị này phù thủy gặp một chút, Diệp Tư Man bọn người cảm giác được thể nội dâng lên một dòng nước ấm. Bọn hắn khí huyết vận chuyển tốc độ vậy mà đều là một trận tăng tốc, liên thể lực đều tại dần dần khôi phục. Chỉ có Sở Tề Quang không cảm giác được trên thân có bất kỳ biến hóa, hiển nhiên hắn cũng không phải là thánh nữ làm pháp mục tiêu. Tiếp lấy Thu Nguyệt Bạch lại là hướng phía thiên không há miệng thổi ra một cơn gió lớn. Chỉ một thoáng mây đen cuồn cuộn, phương viên vài trăm mét bên trong lại trong lúc đó nhấc lên một mảnh gió lốc mưa to. Trận trận hàn phong nước đá đập tại Sở Tề Quang trên thân, để hắn như rơi xuống hầm băng, không ngừng giảm xuống nhiệt độ của người hắn, gia tốc tiêu hao hắn khí huyết. Mà Diệp Tư Man chờ người lại là tại phù thủy che chở cho không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại càng đánh càng hăng. Lạc Băng Hồng chờ ba tên thiên nữ trên người huyền hoàng một mạch càng là tại phù thủy kích thích hạ một trận bành trướng, tựa như ba cái cự nhân một dạng hướng Sở Tề Quang đánh tới. Oeng! Sở Tề Quang một trường bức lui một tên thiên nữ, ngực cơ bắp chấn động lại ngăn lại một đầu cự lang chảo kích. Tiếp lấy trong tay hắn cương khí gào thét, liền đón lấy Diệp Tư Man trong tay thiên trảm. Phốc phốc nhẹ vang lên âm thanh bên trong, cương khí cơ hồ là nháy mắt. Tiểu bị lên phù thủy Diệp Tư Man lấy tay trong này miệng thiên trảm vỡ nát. Sở Tề Quang bàn tay thoáng chậm một bước, lòng bàn tay vị trí liền lưu lại một đạo vết đao. Hắn khổ luyện ngạnh công bị phá ra. Thấy cảnh này, đám người tinh thần chấn động. Đây là từ khai chiến đến nay, Sở Tề Quang trên thân lần thứ nhất thấy máu. Máu tươi nháy mắt phun ra, lại bị quần quần cương khí cuốn đi. Sở Tề Quang lập tức liền nhúc nhích cơ bắp, khép lại vết thương. Mặc dù đã sớm biết Diệp Tư Man mang theo miệng lợi hại thần binh, nhưng giờ phút này tự tay thử nghiệm, Sở Tề Quang vẫn là vì này miệng thiên trảm sắc bén lấy làm kinh hãi. Sở Tề Quang nhìn xem Diệp Tư Man trong tay thiên trảm, mỉm cười, ngươi thanh đao này không sai. Sau một khắc hắn di tinh xuyên vân bộ lóe lên, trực tiếp né tránh Diệp Tư Man triển khai tầng tầng đao võng, tựa như một cái như du ngư thoát ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh. Chiến đấu càng phát kịch liệt. Cùng phong gào thét, mặt đất hòn đá, bùn cát không ngừng đánh rách tả tơi. Mênh mông sóng nhiệt từ đông đảo võ giả trên thân kích phát ra đến, cùng băng vũ đụng vào nhau, thỉnh thoảng kích phát ra mạng lớn mạch khí. Các loại kinh phong, cương khí hôn tạp cùng một chỗ, bộc phát ra kinh người lực phá hoại. Nương theo lấy Sở Tề Quang cùng Diệp Tư Man chờ người lại chiến lại đi, chiến trường không ngừng biến hóa. Thỉnh thoảng tiểu có cản đường cự thạch, đại thụ bị đám người giao thủ dư ba ầm vang vỡ nát. Theo thánh nữ Thu Nguyệt Bạch xuất thủ, hơn 20 danh cường giả vây công phía dưới. Mọi người tại đây lập tức liền cảm giác được Sở Tề Quang lâm vào trong khẩu chiến, rốt cuộc không có cách nào trọng thương một người, bị bọn hắn một mực cuốn lấy. Nhưng luân phiên kịch liệt giao thủ phía dưới, bọn hắn vẫn là càng đánh càng kinh hãi. Trước mắt Sở Tề Quang quả thực tựa như là một đại đống bách luyện thép. Mặc dù bị bọn hắn một mực áp chế, nhưng mặc cho nhiều cao thủ như vậy như thế nào trọng kích, tấn công mạnh, đều như cũng một bộ cứng chắc vô cùng, sinh long hoạt hổ bộ dáng, đánh cho bọn hắn khó chịu vô cùng. Còn tốt Diệp Tư Man trong tay thiên trảm có thể đối Sở Tề Quang sinh ra cự đại uy hiếp. Từ khi bàn tay bị lưu lại một đạo vết đao sau, Sở Tề Quang liền rốt cuộc không cùng Diệp Tư Man ngạnh bính, một lòng du tẩu, né tránh, tựa hồ đối với này miệng thần binh không có biện pháp. Giờ khắc này Thu Nguyệt Bạch, Diệp Tư Man trong lòng đều vô cùng may mắn. May mắn bọn hắn bắt đến Sở Tề Quang một thân một mình cơ hội, may mắn bọn hắn song phương liên thủ. Không phải thật là có khả năng bị này Sở Tề Quang chạy thoát. Ầm. Sở Tề Quang phần lưng cơ bắp hở ra, tựa như một trương đại thiết thuẫn ngạnh kháng hạ mấy tên Hoàng Thiên Đạo khôi xoáy đao kiếm công kích. Khí lưu bắn nổ đồng thời, lại thuận thế né tránh Diệp Tư Man trong tay kia tấm lụa tự đao quang. Diệp Tư Man nhìn xem một lòng né tránh Sở Tề Quang, dứt khoát không còn xuất thủ, mà là tại bên ngoài vòng chiến vây du tẩu. Liên như là một đầu chăm chú nhìn con mồi xài lang, không ngừng rình mò lấy Sở Tề Quang sơ hở. Diệp Tư Man nhìn chăm chú phía dưới, chỉ cảm thấy Sở Tề Quang tại mọi người bánh xe đất phiên vây công phía dưới, thể lực, khí huyết đều bị không ngừng mà kịch liệt tiêu hao. Nhưng vào lúc này, trận trận tiếng hò hét truyền đến, trong lòng mọi người giật mình. Thu Nguyệt Bạch hướng phía tiếng hô hoán truyền đến phương hướng nhìn lại, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Lại có đại đội nhân mã hướng bọn họ bao vây. Cái gì người? Từ đâu tới? Đột nhiên xuất hiện viện quân để mọi người tại đây đều sắc mặt đổi biến. Chỉ có Diệp Tư Man thủy chung chăm chú nhìn Sở Tề Quang, phát hiện đối phương nhìn về phía viện quân chạy tới phương hướng, thân pháp biến hóa ở giữa lộ ra một sơ hở. Hắn quát lên một tiếng lớn, thể nội huyết sắt công thôi phát đến cực hạn, bên ngoài thân nháy mắt tuôn ra một đoàn huyết vụ. Trong tay thiên trảm trường đao mũi đao nhẹ nhàng chấn động chợt đi, như là kinh lôi chói mắt, trong điện quang hỏa thạch liền tới đến Sở Tề Quang trước mặt. Sắc bén kia đến cực hạn hàn quang quét qua ánh mắt của mọi người, tại nơi trốn có người vậy mà đều sinh ra một cốt như kim đâm ảo giác. Nhưng thấy cảnh này Sở Tề Quang lại giống như là đã sớm chuẩn bị. Hắn toàn thân khí huyết đột nhiên tăng tốc độ, thân hình hướng về sau bay ngược, đồng thời hai tấm màu vàng lá bùa đã xuất hiện trong tay. Theo thứ tự là Thiên Cương phủ cùng Kim Giáp phủ. Đồng thời trong miệng hắn nói cho nhắc tới, Huyền Nguyên vô cực, Thiên Điệu tà pháp. Nương theo lấy lá bùa không hỏa tự đốt, hai tấm giá trị liên thành lá bùa bị Sở Tề Quang trực tiếp dùng xong. tầng tầng kim quang hiện lên tại Sở Tề Quang trên thân, tựa như một tầng khải giáp đem hắn bao vây lại. Đồng thời thiên cương phù lực lượng đã quán thông quanh người hắn xương cốt cùng cơ bắp, tiến một bước kích phát ra hắn nhục thân tiềm năng. Diệp Tư Man trong lòng giật mình, lại còn có thiên sư giáo lá bùa. Ngẫm lại Sở Tề Quang nguyên bản độ cứng, bây giờ lại thêm như thế một tầng kim giáp phù. Này kháng đánh năng lực chỉ là ngẫm lại tiểu để đám người tê cả da đầu. Cùng lúc đó, chỉ thấy Sở Tề Quang đưa tay một chảo, nương theo lấy đạo đạo kim quang kịch liệt lấp lóe, hắn thình lình liền tay không đem thiên trảm nắm vào trong tay. Diệp Tư Man biến sắc, khẽ quát một tiếng. Chỉ gặp hắn hai tay cơ bắp một trận bành trướng, trong tay thiên trảm đã tại cao tốc rung động trong cắt ra kim giáp phù phòng hộ. Chỉ cần lại nhiều trong nháy mắt, tiểu có thể đem này phiến kim quang triệt để vỡ nát. Nhưng trong nháy mắt đối với Sở Tề Quang cao thủ như vậy đã quá dài. Đặc biệt là hắn thi triển thiên cương phù về sau, trên người lực lượng lần nữa tăng vọt 3 phần, giờ phút này cự trưởng mạnh mẽ dùng lực, không khí liền giống như pháo luân phiên nổ vang. Diệp Tư Man cảm giác được trong tay thiên trảm bị Sở Tề Quang dùng lực chấn động, tựa như một cái sống tới cự long, nháy mắt liền tránh thoát hắn bàn tay. Không được. Diệp Tư Man nhìn xem bị Sở Tề Quang đoạt mất thiên trảm, chấn động trong lòng. Sở Tề Quang mỉm cười, hiện tại là của ta. Chỉ gặp hắn nắm thiên trảm chôi đao, đột nhiên hướng về sau chém ra một đao. Tê lạp một tiếng vang dọn, không khí như là vải vẽ một dạng bị chém ra. Chính phóng tới Sở Tề Quang phía sau hai tên khôi xoáy không né tránh kịp nữa, nương theo lấy đao quang lóe lên. Không có bất kỳ đao thuật kỹ xảo, chỉ là thuần túy bạo lực cùng sắc bén. Tại thanh thần binh này trước mặt, hai tên khôi xoáy thật giống như biến thành hai khối đầu hũ đồng dạng, trong tay đao kiếm, trên dưới nửa người đã cùng nhau dịch ra, hướng xuống đất rơi xuống dưới. Cái thứ hai, cái thứ ba. Sở Tề Quang lạnh lùng nói, các ngươi còn có thể chết mấy cái. Hung uy ngập trời. Nhìn qua một đao chém chết hai tên khôi xoáy Sở Tề Quang, mọi người tại đây thế công cũng tùy theo dừng một chút. Nơi xa không ngừng đến gần nhân mã càng là để bọn hắn cảm thấy đâm lao phải theo lao. Chương 355, chém giết. Trần Trúc, Kim Hải Thiên, Cốc Nhược Hòa tính cả lấy Trấn Ma Ti Dương Lăng, giờ phút này chính một chỗ chạy tới Sở Tề Quang vị trí. Cách thật xa, bọn hắn liền thấy được giao thủ song phương. Chỉ thấy Huyền Hoàng một mạch biến thành ba cái tiểu cự nhân, còn có mấy đầu cự lang, hơn 10 danh võ giả cùng nhau vây công lấy kim quang lóng lánh một người. Thiên không trong càng là mây đen dũng động, không ngừng hạ xuống lạnh vô cùng phong bạo cùng nước mưa. Trần Trúc lấy làm kinh hãi, đây là Hoàng Thiên Đạo cùng Lang Yêu liên thủ rồi. Cùng một chỗ vây giết Sở Tề Quang, có thể hô phong hoán vũ, có Hoàng Thiên Đạo cao tầng trình diện. Nghe được Trần Trúc phân tích, tại trang những người khác là chấn động trong lòng, sợ Sở Tề Quang bị người cho buộc đi hoặc là chơi chết. Đặc biệt là nhiều cao thủ như vậy vây công phía dưới, bọn hắn đem bản thân thay vào trong đó, chỉ cảm thấy tràng diện tất nhiên đã là nguy hiểm và phần. Nhanh, Cốc Nhược Hòa một ngựa đi đầu, trường thương trong tay chấn động, cả người liền rất giống một đạo như thiểm điện vọt tới. Kim Hải Thiên hiện lên một mặt suối quẩy, nhưng cũng chỉ có thể đi theo. Một bên khác trên chiến trường, Diệp Tư Man sắc mặt khó coi vô cùng. Chẳng những từ Ninh Hải Vương nơi đó mượn tới thiên trạm bị Sở Tề Quang đoạt đi, càng là có đại đội nhân mã chính tại chạy đến, trước mắt vây giết Sở Tề Quang kế hoạch mắt thấy liền muốn thất bại. Mà thất bại nguyên nhân chủ yếu, vậy mà là Sở Tề Quang xa so với bọn hắn tưởng tượng được càng thêm có thể bị đánh. Cái này niên kỷ giống như này lợi hại. Diệp Tư Man thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hắn là đại hán triều nghe che giấu hưng hán bắt tướng. Một bên khác Thu Nguyệt Bạch trên mặt hiện lên lại là một tia tàn nhẫn. Nàng nghĩ đến đã thua thiệt rơi hơn 10 vạn bạc, nghĩ đến sắp đoạn mất đan dược cung ứng, giờ phút này chợt cắn răng một cái, liều. Thắng chính là núi vàng núi bạc, từ đây hải khoát thiên không. Thua cùng lắm thì làm lại từ đầu. Ta Hoàng Thiên Đạo tương lai 10 năm thành bại. Ngày tại hôm nay, Hoàng Thiên Thượng Thần A, xin cảm thông ngươi tín đồ đi. Trong lòng làm ra sau khi quyết định, Thu Nguyệt Bạch nâng lên toàn lực, bỗng nhiên hít sâu một hơi, bộ ngực kịch liệt khuyết trương lên. Nương theo lấy long chi lực bạo phát, càng nhiều lân phiến từ nàng trên mặt dài đi ra, thậm chí cuộc sống của nàng cũng dần dần uốn lượn, hai mắt bắt đầu hóa thành dựng thẳng đồng. Sau một khắc, theo nàng há mồm phun một cái, kịch liệt thổ tức phun ra ngoài. Đạo đạo sóng âm hóa thành mắt thường có thể thấy gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển mà đi. Một trận to rõ long hống về sau, thiên không bên trong mây đen cấp tốc khuyết trương. Xoạt xoạt một tiếng vang nhỏ, trắng bệnh thiểm điện hoa phá trường không. Cuồng phong hướng phía Trần Trúc chờ người xâm nhập mà đi, mưa đá tựa như tên nọ giáng xuống, trên mặt đất càng là trong nháy mắt kết thành từng tầng sương lạnh. Chạy đến chi viện đám võ giả nhìn thấy trong chớp nhoáng này biến hóa thiên tượng đều là kinh hãi, có mấy người trong mắt càng là hiện lên vẻ hoảng sợ, nhao nhao di động thân hình tránh né mưa đá. Hoàng Thiên Đạo thiên nữ, khôi xoáy nhóm lại là sĩ khí tăng nhiều, từng cái trên mặt hiện lên vẻ cuồng nhiệt, lần nữa hướng phía Sở Tề Quang sông tới giết. Mà Thu Nguyệt Bạch triệu hồi ra một tràng băng phong bạo trì trệ viện quân sau, lại lấy ra nàng thứ tư bình phù thủy, trên mặt hiện lên đau đớn chi sắc. Đây chính là cuối cùng một bình. Bất quá ngay sau đó nàng vẫn là ngửa đầu uống xong, trên mặt nháy mắt một mảnh dữ tợn, hai tay chỉ lên trời mở ra, tay chân kéo căng thẳng tắp. Hoàng Thiên tại thượng, nguyện ngươi danh thụ biểu dương, nguyện ngươi nước tiến đến, nguyện ngươi ý chỉ thừa hành ở nhân gian. Chỉ thấy một đoàn mây vàng trong lúc đó tại Thu Nguyệt Bạch trên đỉnh đầu hiện hiện, ngay sau đó Thu Nguyệt Bạch cơ hồ đã hóa thành lòng chảo tay phải nhắm ngay Sở Tề Quang, đống nhiên bóp. Siêu. Mây vàng nháy mắt bắn ra. Sở Tề Quang vừa mới chém ra một đao, dọa đến hai tên thiên nữ một trận nhanh lùi lại. Kết quả trước mắt hoàng quang đột nhiên lóe lên, hắn thân thể bỗng nhiên trầm xuống, túi đầu nhìn lại vậy mà là một đóa mây vàng quấn lấy hắn mắt cá chân. Sở Tề Quang vô ý thức vận kình chấn động, muốn đem này một đoàn mây vàng đánh tan, lại phát hiện này đông tây không nhúc nhích tí nào. Ngay sau đó trong tay thiên trảm đao rơi xuống, vậy mà cũng không chém nổi. Thu Nguyệt Bạch nghiêm nghị quát, hắn đã bị trời xanh thế giới tường thụy vây khốn. Một chỗ động thủ. Diệp Tư Man trong mắt tinh quang tăng vọt, thể nội huyết sắt công phát huy đến cực hạn, như là phủ thêm một tầng huyết ý đi. Hắn tiện tay tiếp nhận bên cạnh thủ hạ đưa tới trường đao, đã nhân đao hợp nhất hóa thành một đạo ngân quang chém về phía Sở Tề Quang. Cùng lúc đó, những người khác cũng là nhao nhao xuất thủ. Hoàng Thiên Đạo còn lại 10 danh khôi xoáy tự mình vận chuyển khí huyết, bị phù thủy gia chỉ qua nhục thân bộc phát ra trận trận cự lực, trong tay đao kiếm cùng nhau chém về phía Sở Tề Quang. Ba danh bị Huyền Hoàng một mạch bao khỏa thiên nữ cũng là đồng loạt ra tay, mênh mông khí lưu hoành tới. Sở Hữu Điển cùng còn lại 4 danh lang tộc dũng sĩ một chỗ biến thành 5 đầu cự lang, khí huyết vận chuyển phía dưới, từng chiếc lông sói nổ tung. Bọn hắn kia từng trương huyết buồn đại khẩu đã hướng phía Sở Tề Quang quanh thân cắn xé quá khứ. Đối mặt trước mắt này phô thiên cái địa, từ 4 phương 8 hướng đánh tới thế công. Sở Tề Quang ngay từ đầu còn huy động trong tay Thiên Trảm đao ngăn cản, nhưng hắn dù sao sẽ không đao pháp, rất nhanh liền được cái này mất cái khác. Thiên Trảm đao uy lực dù lớn, nhưng bây giờ Sở Tề Quang càng cần hơn là phòng thủ. Thế là hắn dứt khoát đem trường đao trực tiếp cắm vào bên chân, đôi cánh tay buộc phát ra chói mắt kim quang, đã lấy bất tử ấn pháp ngang nhiên đón lấy này đẩy trời thế công. Oeng! 19 danh cường giả đỉnh cao đồng thời bạo phát hướng vô pháp di động Sở Tề Quang, lực lượng mãnh liệt tựa hồ muốn không khí đều sinh sinh nghiền nát. Từng lớp khí lãng tại Sở Tề Quang dưới chân nổ tung, mặt đất bị không ngừng chấn vỡ, nhấc lên từng mảnh bụi bặm. Sở Tề Quang ngay lập tức tựu cảm giác được bản thân giống như là một đầu va vào hải khiếu đồng dạng. Hai tay của hắn hóa thành trường ấn đầy trời, hướng phía 4 phương 8 hướng đánh tới thế công ngăn trở. Một trường mới vừa cùng một cái danh khôi xoáy trong tay đại đao va chạm, trở lại lập tức lại là một trường vỗ bay một đầu cự lang. Ngay sau đó khuỵu tay vanh một chút đánh nát một bả bổ tới trường đao. Nhưng phần eo đã bị một con máu me khắp người cự lang há miệng cắn, nháy mắt răng nhọn cùng da thịt kịch liệt ma sát. Diệp Tư Man, khôi xoáy, cự lang, thiên nữ, tựa hồ giờ phút này đều từng cái hung hãn không sợ chết phóng tới Sở Tề Quang. Mà Sở Tề Quang vô pháp thi triển thân pháp, chỉ có thể đồng thời cùng 19 người đối cứng, thể lực và khí huyết lực lượng nhanh chóng tan biến. Trên trận lập tức tiến hành đến kịch liệt nhất cận chiến chém giết bên trong, khắp nơi đều là máu cùng máu, thịt cùng thịt va chạm. Đã đuổi tới ngoài trăm thước Trần Trúc đám người nhìn thấy bị hơn 10 người thế công nuốt hết Sở Tề Quang, trên mặt đều là vi vi ngẩn ngơ. Nhìn qua kia mênh mông thế công, bọn hắn tựa hồ cũng có thể tưởng tượng đến bị đập nện nhân hóa vì một bãi thịt nát bộ dáng. Răng rắc răng rắc. Thu Nguyệt Bạch nhìn qua Sở Tề Quang trên người kim giáp phủ tầng tầng vỡ vụn, nhìn xem càng ngày càng nhiều tím xanh vết thương xuất hiện, nhìn xem kia từng chút bắt đầu biến mất màu vàng. Mà cùng lúc đó, một tên khôi xoáy phịch một tiếng ngã trên mặt đất, ngực triệt để hào tuyến, mắt thấy là không sống được. Sở Tề Quang dưới chân, càng ngày càng nhiều máu tươi hội tụ, tất cả đều là vây công người máu. Thu Nguyệt Bạch trên mặt lại hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, tâm nói, liền muốn thành công. Nhưng ngay tại sau một khắc, Sở Tề Quang quát to một tiếng, cháy đỏ rực cương khí ầm vang bạo phát, đem tất cả thế công đều dẫn dắt, Nazi, bán ngược. Bất tử ấn pháp tầng thứ 4. Cách không phản chấn. Giờ khắc này, Sở Tề Quang tại chỗ lấy 4 cái thâm thúy ban ân đem bất tử ấn pháp tăng lên tới kiểu chí cũng không có đạt tới tầng thứ 4. Cương khí như là trở thành thân thể của hắn kéo dài, trực tiếp vặn mèo, truyền lấy tất cả hướng hắn đánh tới thế công. Thu Nguyệt Bạch, Diệp Tư Man đám người trên mặt giờ phút này tất cả đều là chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc, Sở Tề Quang vậy mà quả thực là bằng vào võ đạo đỡ được bọn hắn như thế nhiều người toàn lực xuất thủ. Nhìn xem đã gọi ra hộ pháp thần tướng Trần Trúc chờ người, còn có từng cái bộ phát ra trận sóng nhiệt võ giả, Diệp Tư Man không cam lòng quát, rút lui. Nhưng đã quá muộn, Trần Trúc, Kim Hải Thiên ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Sở Tề Quang, ngay sau đó liền vây giết hướng về phía Diệp Tư Man chờ người. Oeng! Viện quân nháy mắt giết vào đám người, hiện trường lập tức một mảnh huyết nhục vang tung tóe. Chương 356, cầm nã. Âm ầm khí bạo tiếng không ngừng vang lên. Theo Trần Trúc, Kim Hải Thiên đám người trình diện, Thu Nguyệt Bạch cùng Diệp Tư Man hai nhóm nhân mã nháy mắt tiểu lâm vào khẩu chiến. Trên cơ bản Hoàng Thiên Đạo cùng Lang Yêu này bên mỗi người đều sẽ lọt vào một đến hai người vây công. Đặc biệt là nhìn thấy Trần Trúc kia ba tên trụ trì mở ra phù lục, một hơi triệu hồi ra 12 danh kim quang long lánh, đang không mà lên hộ pháp thần tướng thời điểm. Thu Nguyệt Bạch, Diệp Tư Man bọn người cảm thấy một trận tê cả da đầu. Nguyên bản bọn hắn nhìn thấy viện quân, tối đa cũng liền cho rằng là thương hội mời tới võ đạo cao thủ, nào biết được lại còn có thiên sư giáo trụ trì ở trong đó. Ầm. Một tên tráng hán trên mặt viết đầy khó chịu cùng khó chịu, lại tại đồng bạn thúc dục hạ như là như đạn pháo hướng phía Diệp Tư Man lao đến. Diệp Tư Man tiện tay chém ra một đao, muốn đem đối phương đánh lui sau liền nhanh chóng thoát đi. Nào biết được đao quyền va chạm phía dưới, khí lãng bắn tung tóe, Diệp Tư Man kêu lên một tiếng đau đớn hướng về sau thối lui. Mà trường đao trong tay của hắn thình lình sụp ra từng đạo khe. Lại là khổ luyện võ công, vẫn là Vân Trung quân chấn đường lối. Diệp Tư Man nhìn về phía đuổi theo Kim Hải Thiên vừa sợ vừa giận, đối phương võ đạo tiêu chuẩn tuyệt không kém hắn. Đồng thời, lại một tên mặt đầy râu cha tử trung niên trong tay đao quang lóe lên, cuốn lên đẩy trời đao vung chụp vào Diệp Tư Man. Lốp bốp liên tục giòn vang bên trong, Diệp Tư Man lấy đao đối đao, càng đánh càng là kinh hãi, thất sát học phái cao thủ. Diệp Tư Man này bên bị hai người triệt để áp chế, một bên khác Thu Nguyệt Bạch thì bị Trần Trúc chờ mấy tên đạo sĩ để mắt tới. Huyền Nguyên vô cực, nghe ta hiệu lệnh. 12 danh hộ pháp thần tướng cùng nhau tiến lên, thấy này vị Hoàng Thiên Đạo Thánh Nữ sắc mặt phát khổ. Nàng ngửa mặt lên trời uống xong một ngụm phù thủy, miệng trong nhập chú, từng tầng huyền hoàng một mạch liền phun lên thân tới. Ngăn trở bọn hắn. Thu Nguyệt Bạch nhẹ nhàng quát một tiếng, hai tên khôi xoáy liền giống giận cản hướng hộ pháp thần tướng. Thu Nguyệt Bạch thì là nhìn cũng không nhìn một chút, dưới chân huyền hoàng một mạch phun ra ngoài, liền muốn mau trốn đi. Nhưng đột nhiên hai thanh trảm ma đao từ trên trời giáng xuống, vậy mà tùy tiện liền xé rách nàng huyền hoàng một mạch, đưa nàng trực tiếp bước lui trở về. Hai tên ánh mắt băng lãnh, sắc mặt xích hồng, cầm trong tay trảm ma đao, trên thân còn bao khỏa một tầng kim giáp võ giả thân hình lóe lên liền đuổi theo. Chỉ gặp bọn họ trong tay trảm ma đao vạch phá đại khí, mang theo trận trận sấm sét vang dội, hô hấp ở giữa tựa hồ có tinh tinh điểm điểm kim quang tràn vào mũi miệng của bọn họ. Tín ngưỡng thần lực, phục dụng đan dược, còn có chấn ma ti võ công. Thấy cảnh này Thu Nguyệt Bạch sắc mặt lại là biến đổi, chấn ma ti đạo binh học phái, thiên sư giáo trụ trì, chấn ma ti đạo binh học phái, còn có thất sát học phái, thiên vũ học phái cường giả, cửu biên quân chấn cao thủ. Giờ khắc này Thu Nguyệt Bạch cùng Diệp Tư Man cảm giác bản thân quả thực tựa như là chọc tổ ong vỏ vẽ. Nguyên bản liền xem như chính diện đối quyết, gặp được như thế nhiều các phái cường giả, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị ăn xong lau sạch. Húng chi là vây giết Sở Tề Quang mà nghiêm trọng hao tổn sau hiện tại. Thu Nguyệt Bạch chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là áp lực, Tả Xung Hữu Đột đều bị ngăn lại, quả thực là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trong lòng nàng giờ phút này là vừa kinh vừa sợ, Sở Tề Quang làm sao lại đột nhiên có nhiều như vậy viện quân? Hắn sớm liền chuẩn bị tốt. Một bên khác Dương Lăng đuổi tới Sở Tề Quang bên cạnh, nhìn xem không ngừng tán phát ra từng đợt nhiệt khí Sở Tề Quang hỏi, ngươi không sao chứ? Cùng lúc đó, Dương Lăng nhìn xem Sở Tề Quang ánh mắt bên trong hiện lên một tia kính sợ, đối phương so trên chiêu giao sơn thời điểm cường hắn hơn, một thân tu vi võ đạo cũng càng phát thâm bất khả trắc. Lấy sức một mình ngăn cản hơn 20 vị tà giáo, yêu tộc cao thủ vây giết, thậm chí còn phản sát mấy người. Chỉ sợ không được bao lâu Sở Tề Quang danh tự liền sẽ uy trấn Bắc Phương mấy châu chi địa. Dương Lăng thầm nghĩ trong lòng, Sở Tề Quang, nói không chừng thật có thể nhập đạo. Một khi nhập đạo, vậy liền chân chính là tung hoành thiên hạ. Sở Tề Quang nghe Dương Lăng vấn đề, thở ra một hơi đến, không có việc gì. Mặc dù thể lực và khí huyết tổn hao rất nhiều, nhưng xảy ra chuyện là không thể nào xảy ra chuyện, nhưng nếu như có thể làm chàng thuế cái bị thì tốt hơn. Đè nén lột xác xúc động, Sở Tề Quang tiếp nhận Dương Lăng đưa tới tham chi hoàn, một ngụm ăn vào sau cảm giác được thể lực và khí huyết dần dần khôi phục. Nhưng hắn chân thượng nhưng vẫn bị Thu Nguyệt Bạch triệu hoán đến kia một đoàn mây vàng cuốn lấy, chỉ có thể đứng tại chỗ bất động. Bất quá cũng may trong sân tà giáo đồ, lang yêu bị từng cái hoặc là đánh giết, hoặc là cầm nã, dù cho Sở Tề Quang không xuất thủ cũng không có gì. Nhìn thấy lại một tên khôi xoáy bị đánh chết, Sở Tề Quang ánh mắt lộ ra một tia thì đau, vội vàng nhắc nhở, bắt sống, cẩn thận một chút, không cần chặt đầu a. Dương Lăng lại là nhìn xem Sở Tề Quang chân thượng này đoàn mây vàng ngạc nhiên nói, đây là vật gì? Là Hoàng Thiên Đạo thủ đoạn. Sở Tề Quang nhìn thoáng qua này đoàn mây vàng sau nói ra, Hoàng Thiên Thượng Thần nghe nói ở tại trời xanh thế giới, dựa theo Hoàng Thiên Đạo thuyết pháp, kia là một cái khoảng cách nhân gian vô cùng xa xôi thần bí chi địa. Hoàng Thiên Đạo thường xuyên sẽ cử hành một ít nghi quỹ, ý đồ câu thông Hoàng Thiên Thượng Thần, lại hoặc là từ trời xanh thế giới triệu hoán đi ra một thứ gì đó. Này đoàn mây vàng hẳn là bọn hắn những năm này thành quả. Nói xong, hắn kỳ quái nhìn Dương Lăng một chút, ngươi trên chiêu giao sơn chưa có xem Hoàng Thiên Đạo tư liệu sao? Dương Lăng xấu hổ cười một tiếng, hắn lại không có đã gặp qua là không quên được, càng không có Sở Tề Quang không kiêng nể gì cả học tập tri thức quyết đoán, đối với Hoàng Thiên Đạo hiểu rõ phi thường thô thiển. Đúng lúc này, Diệp Tư Man trường đao trong tay vỡ vụn, người cũng đã bị Kim Hải Thiên cùng mấy tên khác cao thủ đặt tại trên đất. Về phần Lạc Băng Hồng, đã sớm thức thời đầu hàng. Cái khác tà giáo đồ cùng lang yêu nhóm cũng chết thì chết, bắt thì bắt. Hiện trường chỉ có Thu Nguyệt Bạch một người như cũ hô phong hoán vũ, liều mạng phía dưới cho đám người tạo thành không nhỏ phiền phức. Bất quá cuối cùng vẫn là bị 12 tên hộ pháp thần tướng một chỗ để lại. Hai tay bị hai tên trấn ma ti đạo binh dùng trảm ma đao đinh. Ngoài miệng cũng bị người ngăn chặn, trên người phù thủy càng là bị từng cái lục soát ra. Thu Nguyệt Bạch một mặt nổi giận nhìn xem đám người, nhưng ánh mắt chỗ sâu nhất ẩn tàng lại là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bị trấn ma ti, thiên sư giáo bắt lấy hậu quả. Nàng hiện tại liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy hiện trường rốt cục trấn ai lạc định, Sở Tề Quang cũng vi thở dài một hơi. Hắn là thật lo lắng những này tà giáo lại có hậu chiêu gì, lại hoặc là Diệp Tư Man khí vận bạo phát. Mà Sở Tề Quang trên mắt cá chân kia đoàn mây vàng cũng rốt cục tiêu tán không thấy, xem ra cái đồ chơi này là có kéo dài thời gian. Sở Tề Quang hướng phía dừng lại chúng cường giả chắp tay nói ra, đa tạ các vị hôm nay về thủ, ta trước dẫn người đem bọn hắn áp tải đi, mấy ngày nữa mới hảo hảo tạ ơn chư vị. Thời khắc này Sở Tề Quang áo quần rách nát, trên thân còn dính nhuộm không biết là ai vết máu, nhìn qua kém xa kia ngày tại cổ đồng trên đại hội bộ dáng. Nhưng ở trang các phái cao thủ cơ hồ từng cái nhìn về phía Sở Tề Quang ánh mắt bên trong đều có kính sợ cùng kiêng kỵ. Nguyên bản nghe nói đối phương chiến thắng Kim Hải Thiên, trong lòng bọn họ cũng chính là cảm thấy Sở Tề Quang là cái cường hãn võ đạo cao thủ. Nhưng lúc này đây tận mắt nhìn thấy Sở Tề Quang một người song trưởng chống đỡ nhiều cao thủ như vậy vây giết, triển hiện võ đạo thực lực để bọn hắn chấn động vô cùng. Đệ tử Vân Trung Quân Trấn Cốc Nhược Hòa trong lòng hơi chấn động một chút, xem ra giá cổ phiếu lại muốn trướng. Kim Hải Thiên càng là tâm lý phát lạnh, nguyên lai đây mới là hắn thực lực chân chính. Tiền không đối phương nhiều, thực lực cũng không đối phương cứng rắn, nhân mạch càng không bằng đối phương rộng. Kim Hải Thiên giờ khắc này càng phát cảm giác bản thân là báo thù vô vọng. Cứ như vậy ta còn được bảo hộ hắn. Chương 357, càn quét cùng thu hoạch. Sau đó Sở Tề Quang sắp xếp người quét dọn chiến trường, đồng thời để trấn ma ti nhân mã đem tất cả tà giáo đồ, lang tộc cáp trở về. Các loại phù thủy, binh khí cũng bị đoạt lại lên, cùng nhau đưa trở về. Chỉ có thiên trảm đao bị Sở Tề Quang trực tiếp cầm ở trong tay, trấn ma ti mấy người nhìn thoáng qua, sau đó cũng làm không thấy được. Sờ lên một mảnh lạnh buốt thân đao, Sở Tề Quang bắt đầu suy nghĩ chính mình có phải hay không cần luyện một bộ đạo pháp. Hồi ức bản thân một trận chiến này quá trình, hắn tựu càng phát cảm giác được quyền pháp, trường pháp thích hợp dùng để chiến đấu cùng phòng thủ. Mặc dù biến hóa có thừa, nhưng là lực sát thương so với binh khí đến nói vẫn là không bằng. Thanh thần binh này liền ta này một thân khổ luyện đều có thể phá vỡ, ta dùng để thi triển đạo thuật, lực sát thương tất nhiên vượt xa quá đi. Trở lại tiên khúc phủ sau, chính Sở Tề Quang trở về tiểu viện, Dương Lăng thì phụ trách thẩm vấn Hoàng Thiên Đạo cùng lang tộc nhân mã. Mặc dù Lạc Băng Hồng đã sớm cùng Sở Tề Quang dặn dò một phen Hoàng Thiên Đạo cứ điểm cùng tín đồ vị trí, nhưng là Sở Tề Quang cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng này vị Hoàng Thiên Đạo thiên nữ. Về phần lang tộc tình báo càng là quan trọng nhất. Thế là tiếp xuống mấy ngày, tại Sở Tề Quang chỉ huy phía dưới, trấn ma ti nhân mã bốn phía xuất động. 3. Mã gia trang một chỗ sân đại môn bị đá một cái bay ra ngoài, vô số quan binh tay cầm đao thương vào vào. Một tên quản gia vội vàng nói, mấy vị binh gia thủ hạ lưu tình. Lão gia chúng ta cùng trong huyện động đại nhân nhận biết. Dẫn đội trấn ma ti bách hộ cười lạnh một tiếng, ngươi chính là nhận biết Linh Châu tuần phủ đều vô dụng, toàn bộ bắt lại. Cho ta lục soát. chỉ chốc lát toàn bộ trong nội viện khắp nơi chính là kêu khóc thanh âm, mấy tên lão gia công tử tất cả đều bị từng cái áp ra, mấy người thiếu niên trừng trong mắt, trong ánh mắt đều là vẻ cứu hận. Bách hộ đem một bản tìm ra tới sổ sách đặt tới, sau đó lại chỉ vào từ trong hầm ngầm lật sách ra lương thực, binh khí nói ra, dám tư thông lang yêu, hết thảy cho ta mang đi. Này nhà lao ra dọa đến ngã nhào trên đất, trong đung quần chuyển đến một cô vị đái. Oanh long long long, đại đội nhân mã chạy vội tại trên quan đạo, mang theo từng đợt bụi mù. Chạy ở phía trước nhất rõ ràng là một chiếc xe ngựa, trong xe ngựa một tên phụ nhân ôm tiểu hài mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Nhìn xem càng đuổi càng gần trấn ma ti nhân mã, phụ nhân nhìn xem tiểu nam hài nói ra, lang, ngươi nhớ kỹ, rõ xét nhà chúng ta chính là trấn ma ti sợ tề quang, ngươi muốn đi Ung Châu tìm Hoàng Thiên Đạo, về sau luyện võ công giỏi lại tìm này ma đầu báo thù. Dứt lời, ngay tại xe ngựa đi ngang qua một chỗ đường rẽ né tránh hậu phương ánh mắt lúc, phụ nhân hai tay áo mang theo một cô nhu kình, đem tiểu nam hải nhẹ nhàng thả vào cỏ cây bên trong. Xe ngựa một đường bay đi, truy binh gấp đuổi mà lên, tiểu nam hải dần dần biến mất sau phương, siết chặt nắm đấm. Hắn cắn răng ven quan đạo hướng ngược lại đi, nhưng không lâu sau đó tiểu bị một tên trấn ma ti bách hộ người người hương vị đuổi theo, một phát bắt được. Tại tiểu nam hải hoảng hốt ánh mắt bên trong, này danh bách hộ góp lấy hắn hít vào một hơi thật dài. Mở mũi hoàn tăng cường khứu giác để hắn tùy tiện phân biệt ra được tiểu nam hải mùi trên người. Muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt ta, đi theo cha mẹ đầu tà giáo. Sở đại nhân thế nhưng là nói một cái cũng không thể thiếu. Tại trấn ma ti binh mã vây quanh phía dưới, một ngọn núi trong thôn truyền đến trận trận tiếng hò giết. Đây là một chỗ lang yêu nhóm bí mật phát triển thôn xóm, trong thôn chừng trên trăm đầu yêu tộc, tối cường người có đệ tứ cảnh thực lực. Dương Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, bắn tên. Mảng lớn mũi tên phóng lên tận trời, nháy mắt bắn lang yêu nhóm liên tục kêu thảm, ngã xuống đất. Mười mấy tên lang yêu ở trong đó tạ sung hữu đột, gào thét liên tục, hạ tặc. Có dám hay không ra cùng ra đại chiến 300 hiệp. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, tiếp nhận thủ hạ đưa tới trạm ma đao. Thân hình hắn lóe lên nhoáng một cái liền điện xạ đến gọi hàng lang yêu trước mặt, một đao chém xuống, chính là mạng lớn huyết sắc phóng lên tận trời. Một con đều đừng phóng chạy. Trong rừng cây, một đạo người mặc màu đen trang phục thân ảnh, lôi kéo một người trung niên nam tử liên tục chấp động. Sau lưng vài trăm mét bên ngoài là trên trăm danh trấn ma ti binh mã tại một đường đuổi theo. Dương Lăng cùng một tên khác bách hộ vọt lên, lại đều bị này áo đen võ giả một người một kiếm tùy ý đánh lui. Dương Lăng hét lên, Đông Hải học phái kiếm thuật, ngươi xuất từ Nam Phương võ học, cũng dám che chở triều đình trọng phạm. Áo đen võ giả trầm thanh nói ra, Tư Đồ Minh đối ta có ân cứu mạng, ta không thể không cứu. Dương Lăng lạnh lùng nói, Tư Đồ Minh thân là mệnh quan triều đình, cũng dám bán quân tình cho lang tộc, này loại người ngươi đều phải băng. Áo đen võ giả nhàn nhạt nói, ta không quan tâm những chuyện đó, hôm nay ta không nghĩ thông sát giới, nhưng các ngươi nếu như còn phải lại truy, ta liền muốn hạ ngon thủ. Sắc bén hai mắt quét qua hai vị bách hộ, hắn vi vi lui lại mấy bước, tiếp lấy dẫn người rời đi. Bách hộ Lưu Phương cao mày nói, làm sao xử lý? Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, hắn trốn không thoát, sẽ có người khác đối phó hắn. Áo đen võ giả mang theo Tư Đồ Minh một đường chạy trốn, tựa hồ rốt cục tránh thoát trấn ma ti truy sát. Bọn hắn đi ngang qua một chỗ trà than thời điểm, nhìn thấy một tên thân cao 2 mét đại hán đang ngồi ở nơi đó, một tay cầm đao một tay lau sạch nhẹ nhẹ. Áo đen võ giả có chút để phòng mà nhìn xem đại hán, lại nghe đối phương nhàn nhạt nói, người lưu lại, thà cho ngươi khỏi chết. Áo đen võ giả không nói gì, chỉ là đem Tư Đồ Minh ngăn ở phía sau, chậm rãi rút tay ra trung trường kiếm. Trà than thượng Lưu Nghiêu thở dài một tiếng, hai tay nắm Loan Nguyệt Bảo đao, Đông Hải học phái kiếm thuật, ta ngược lại là đã sớm nghĩ linh giáo một phen. Kình phong gào thét, cương khí đánh nổ. Toàn bộ trà than trong khoảnh khắc bị xé thành vỡ nát. Cuối cùng nương theo lấy đao quang kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, áo đen võ giả máu me khắp người ngã trên mặt đất. Theo Sở Tề Quang cùng Linh Châu trấn ma ti luân phiên hành động, Hoàng Thiên Đạo cùng yêu tộc tại Linh Châu từng cái cứ điểm, gian tế, chỗ dựa đều bị rút ra. Nhất thời toàn bộ Linh Châu thần hồn nát thần tính, vô số yêu ma quỷ quái chạy tứ tán. Mà Sở Tề Quang một người chống đỡ Hoàng Thiên Đạo, lang tộc liên thủ vây giết tin tức cũng càng truyền càng xa, giá cổ phiếu lập tức nên đón một vòng mới xu hướng tăng. Bất quá tin tức cũng càng truyền càng tà dị. Ta một người tiểu đánh chết hơn 20 danh ngũ cảnh cường giả. Tay không cầm xuống Hoàng Thiên Đạo thánh nữ, ta còn ước chiến Hoàng Thiên Đạo giáo chủ. Sở Tề Quang nghe bất đắc dĩ lắc đầu, này bang cô dân vì kiếm tiền, thật sự là tin tức gì cũng dám xảo. Hắn biết đây là có chút cổ đông vì giá cổ phiếu cố ý thả ra tin tức, khiến cho hiện tại toàn Linh Châu khắp nơi đều là thổi hắn người, thổi đến hắn đều có chút dễ chịu. Nay này, từ thánh nữ, thiên nữ còn có Hoàng Thiên Đạo cứ điểm chỗ đoạt lại đi lên phù thủy, kinh văn đều được đưa đến Sở Tề Quang trước mặt. Bao quát hai tên khôi xoáy thu tập được 10 bản cổ tịch, cũng tất cả đều rơi xuống Sở Tề Quang trên tay. Sở Tề Quang đưa tay sờ qua cổ tịch trang địa, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trừ cái đó ra, bày ra tại Sở Tề Quang trước mặt còn có mấy bình phù thủy. Theo thứ tự là có thể gọi Huyền Hoàng một mạch nhân cấp phù thủy, có thể triệu hoán Long chi lực địa cấp phù thủy, cùng có thể trị liệu thương thế, kích thích nhục thân cường hóa thiên cấp phù thủy. Sở Tề Quang nuốt phù thủy, có thể cảm giác được bản thân cuồng tín xương sống lưng vi vi rung động, tựa hồ sinh ra cảm ứng. Đáng tiếc, thiên cấp phù thủy chỉ còn lại 3-4 miệng, Long chi lực địa cấp phù thủy cũng liền 10 ngụm không đến. Ngược lại là này Huyền Hoàng một mạch nhân cấp phù thủy còn có thể dùng cái 3-40 lần. Sở Tề Quang tổng kết một chút, lại hồi tưởng đến lần trước trên chiến trường sử dụng lá bùa kinh nghiệm. Hắn cuồng tín xương sống lưng có thể thông qua cầu nguyện đến thu hoạch được tín ngưỡng lực lượng. Nhưng này loại bổ sung năng lượng sau lực lượng là có hạn, thượng một trạm hắn dùng 2 tấm lá bùa tiêu hao hết cuồng tín xương sống lưng bên trong lực lượng. Nay phù thủy hắn hiển nhiên cũng là không thể vô hạn sử dụng. Bất quá này xương sống lưng hẳn là còn có thể thông qua ngu chi hoàn tiếp tục thu hoạch được. Hảo hảo thu về phù thủy, Sở Tề Quang đi tới sát vách sân trong. Thời khắc này Thu Nguyệt Bạch hốc mắt lõm, một mặt hoảng hốt nhìn xem trên mặt bàn giấy bút. Từ khi bị bắt tới về sau, Sở Tề Quang tiểu để nàng chép lại tất cả nàng đọc ra được Hoàng Thiên Đạo cổ tịch, kinh văn nội dung. Liên tiếp mấy ngày chỉ cần dừng lại, liền bị Sở Tề Quang từ đầu đến chân tra tấn. nàng chỉ có thể không ngừng mà chép lại, chép lại, chép lại. Cảm giác đầu óc của mình tựa hồ cũng đã một đoàn bột nhão, cả người đều muốn bị ép khô. Nhìn thấy Sở Tề Quang đi đến mặt bàn trước, hả? Làm sao mới viết như thế điểm? Trước mắt thánh nữ ở trong mắt Sở Tề Quang tựa hồ trong lúc đó mất giá rất nhiều. Thu Nguyệt Bạch thân hình lắc một cái, nhìn xem Sở Tề Quang nói ra, để ta nghỉ ngơi một hồi được không? Ta thật không viết được nữa. Chương 358, tất sát và thuận lợi. Thời khắc này Thu Nguyệt Bạch hai tay hai chân đều bị trói lên tỏa liên. Nặng nghề tỏa liên một mực trói buộc nàng, mà tỏa liên bên kia thì kết nối tại trên một tảng đá lớn. Những này tỏa liên đều là Sở Tề Quang để yêu ẩn thôn đám thợ thủ công chế tạo ra cốt liên, cường độ có thể cùng ưu lương binh khí so sánh, chuyên môn dùng để trói buộc cao thủ. Thu Nguyệt Bạch võ đạo tại đệ ngũ cảnh trong trình độ một nửa, lại là không có cách nào tránh thoát này loại cốt liên. Thời khắc này Sở Tề Quang nhìn xem Thu Nguyệt Bạch một mặt bị ép khô bộ dáng, xách một tiếng, ngươi thế nhưng là võ công, đạo thuật tất cả đều đạt tới đệ ngũ cảnh, dễ dàng như vậy mà sao? Ngươi chẳng lẽ không tả được a? Vẫn là đang lười biếng. Thu Nguyệt Bạch sắc mặt cứng đờ, tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi muốn ta chép lại kinh văn, cổ tịch tất cả đều ẩn chứa nguy hiểm tri thức, mỗi một lần hồi ức với ta mà nói đều là một loại dày vò, cũng không phải là đơn giản chép lại. Sở Tề Quang nhìn chằm chằm Thu Nguyệt Bạch một chút, đột nhiên mỉm cười, chớ khẩn trương, ta cũng không phải cái gì người xấu, chẳng lẽ còn sẽ để cho ngươi một mực làm việc không nghỉ ngơi? Như vậy đi, ngươi hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, buổi sáng ngày mai giao cho ta 2 vạn chữ là được rồi. Nhìn xem Sở Tề Quang rời đi bóng lưng, Thu Nguyệt Bạch thân thể run nhẹ nhẹ, 2 vạn chữ. Nàng cảm giác đầu mình lại bắt đầu đau. Lưu lại Thu Nguyệt Bạch hảo hảo nghỉ ngơi, Sở Tề Quang về tới trong phòng của mình, bắt đầu đọc từ Hoàng Thiên Đạo trên tay thu tập được cổ tịch. Hắn hôm nay mặc dù danh tiếng chính thịnh, nhưng cũng là mục tiêu công kích, càng cần hơn tiếp tục tăng thực lực lên. Mà tại Tu Di Sơn Vương kinh nhập đạo lĩnh hội thời gian còn có hơn 600 ngày tình huống dưới. Bây giờ lấy Ngu Chi Hoàn đến hấp thu chi thức phương thức, thành hắn cảnh giới đỉnh trệ về sau, cũng có thể tiếp tục tích lũy thực lực biện pháp. Ung Châu, Hoàng Thiên Đạo tổng bộ một gian trong thư phòng. Giáo chủ Trương Tâm Hối nhìn Linh Châu bên kia truyền đến tình báo, trên mặt thịt mỡ vi vi kéo ra. Nay một lần Hoàng Thiên Đạo đại bại thua thiệt, chẳng những Linh Châu tất cả bố trí bị triều đình nổ tận gốc, 12 vị khôi soái, 3 vị thiên nữ cũng tổn thất hầu như không còn. Thậm chí liền thánh nữ đều bị Sở Tề Quang bắt sống. Linh Châu bên kia bị các loại cổ đông, cố dân trắng trợn tuyên dương một phen về sau, Sở Tề Quang lại ủy trấn một phen. Nhưng Hoàng Thiên Đạo lại là đã thua thiệt ra máu, lại mất hết mặt. Đặc biệt là cái này sự tình truyền đến trong giáo về sau, quả thực là đưa tới sóng to gió lớn. Vô số giáo chúng đều là muốn hướng Sở Tề Quang báo thủ, đối với hắn vừa hận vừa sợ. Nếu không phải Trương Tâm Hối nhập đạo tu vi để ép, chỉ sợ sớm đã là một tràng đại loạn. Tiểu tiểu một cái Sở Tề Quang, lúc đầu ta tiện tay tiểu có thể bóc chết. Trương Tâm Hối cảm thán lắc đầu, ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà làm được một bước này. Hắn nhìn về phía trước mắt một tên tín đồ nói ra, thánh nữ tình huống hiện tại như thế nào? Trấn Ma Ti có phải hay không định đem nàng áp hướng kinh thành U Ngục? Trấn Ma Ti U Ngục nổi tiếng thiên hạ, giam giữ lấy rất nhiều cực kỳ nguy hiểm tù phạm. Những tù phạm này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng vô cùng có giá trị. Bởi vì giết quá mức đáng tiếc, thế là liền bị giải vào hũ trong ngục, thường thường phải bị các loại nghiêm hình tra tấn. Theo Trương Tâm Hối, thánh nữ Thu Nguyệt Bạch cũng rất có thể sẽ là này loại vận mệnh. Hắn tại nghĩ bản thân muốn hay không âm thầm ra tay một chuyến, nửa đường cướp đi này vị Hoàng Thiên Đạo thánh nữ. Dù sao này vị thánh nữ không chỉ là Hoàng Thiên Đạo kiểm diện, càng là sư muội của hắn. Hắn nhìn xem vị sư muội này lớn lên, đối phương cơ hồ chính là cái hắn nửa cái nữ nhi. Thế nhưng là từ Linh Châu trốn về đến tín đồ trên mặt hiện lên một tia chần chờ, ấp a ấp úng nói ra, "Thánh nữ, thánh nữ." Nàng tốt như bị Sở Tề Quang bắt đến nhà mình phụ thượng, ngày đêm tra tấn. Nghe được lời nói này, mọi người tại đây trong đầu tựa hồ cũng chiếu dọi ra vô số hoàng bạo tình tiết, sau đó trong lồng ngực tiểu tuân ra một cỗ tức giận. Một tên khôi xoáy lúc này hét lên, "Thằng nhãi danh, khinh người quá đáng." Được xưng là tiên hữu tướng quân chúng khôi xoáy đứng đầu cũng đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị nói, "Giáo chủ, tuyệt không thể để Sở Tề Quang tiếp tục khinh nhẫn ta giáo uy nghiêm." Một tên khác thiên nữ tranh thủ thời gian khuyên nói ra, "Giáo chủ, hiện tại đã không thể ra tay với Sở Tề Quang. Ngài muốn giết hắn là dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ Linh Châu trên dưới, bất luận tiên sư giáo, Trấn Ma Ti vẫn là hai đại học phái, đều tại lực bảo đảm Sở Tề Quang, Trung Sơn Nga càng là phụ trách Linh Châu Trấn Ma Ti công việc, giết hắn liên quan quá lớn." Này danh thiên nữ càng nói càng là gian nan, nàng cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức đang từ bọn hắn giáo chủ trên thân truyền ra. Giống như thực chất áp lực đè vào nàng trong cổ, để nàng quả thực là nói không nên lời lời kế tiếp. Trương Tâm Hối lạnh lùng nói, "Đủ rồi, không cần nói. Sở Tề Quang này tặc, ta tất phải giết, nhưng không phải hiện tại." Trương Tâm Hối nhìn về phía Bắc Phương, chậm rãi mở miệng nói ra, "Triều đình cùng Cựu Biên mâu thuẫn không thể điều hòa, nhất định sẽ loạn lên. Phương diện này thị trường chứng khoán kiếm lại nhiều bạc cũng vô dụng. Thậm chí Cựu Biên bạc càng nhiều, cùng Linh Châu liên hệ càng chặt chẽ, triều đình kia càng là muốn kiêng kỵ. Hoàng đế Lao Nhi nhất định sẽ xuống tay với Cựu Biên. Chờ Cựu Biên loạn đi lên, ta liền âm thầm đi một chuyến Linh Châu, đem Sở Tề Quang này tiểu tặc một chỉ nghiền chết." Nghe được Trương Tâm Hối lời nói này, Hoàng Thiên Đạo những cao tầng này nhóm đều là âm thầm gật đầu, đã không còn ý kiến. Mà cùng Hoàng Thiên Đạo thánh nữ Thu Nguyệt Bạch khác biệt, Diệp Tư Man mặc dù là yêu tộc, nhưng cũng là đại càn Ninh Hải Vương thứ 14 vương tử. Tầng này thân phận tại triều đình bên trong rất nhiều người xem ra đều có rất nhiều tác dụng. Cơ hồ là bị bắt vào tới thứ 2 ngày, Trung Sơn Nga liền trực tiếp đem vị vương tử này để đi, cũng không biết là cầm đi làm gì. Nhưng Sở Tề Quang tâm lý có một loại cảm giác, này vị yêu tộc khí vận chi tử chỉ sợ không dễ dàng như vậy xong đời. Mà theo Sở Tề Quang tại Linh Châu thanh thế cùng uy thế càng phát long trọng, hắn tại Vân Dương Thương hội trong cơ hồ đã là nhất ngôn cửu đỉnh. Thế là hắn đủ loại bố trí cũng càng phát thuận lợi lên. Toàn bộ thương hội giống như là dần dần hóa thành một đài băng lãnh cơ khí, hướng phía Sở Tề Quang chỉ định phương hướng dần dần chạy tới, mà lại không ngừng gia tốc, càng lúc càng nhanh. Nay ngày, Thiên Khúc phủ ngoài thành, mấy trăm các lưu dân hội tụ ở đây. Bọn hắn đều là bị Vân Dương Thương hội chiêu công tin tức hấp dẫn tới. Bây giờ Bắc Phương còn nhiều, rất nhiều này loại không ruộng có thể loại lưu dân, chỉ cần cho ăn bữa cơm no, cơ hồ cái gì sống đều nguyện ý làm. Từ Ung Châu chạy nạn tới Lưu Nhị cũng ở trong đó, hắn bởi vì thân thể khỏe mạnh bị thương hội bọn tiểu nhị tuyển chọn, đi theo đội ngũ đi vào một chỗ võ đài. Liền thấy phía trước đài thượng tựa hồ có người đang nói cái gì uống thuốc. Bảo kiện công. Trong đông. Lưu Nhị cũng không có chú ý nghe, dù sao hắn thấy này Vân Dương Thương hội chính là triều tá điển. Làm ruộng nha. Hắn trồng cả một đời, thực sự là quá quen thuộc. Giờ phút này trong lòng của hắn nghĩ là làm được tốt tiểu nhiều làm một trận, nếu là này đông ra keo kiệt, băng ăn không cho đủ, vậy hắn tiểu vụng trộm đào tẩu. Chương 359, khuyết chương, 2-1. Lưu Nhị vốn cho là sẽ trực tiếp bị kéo đi làm việc. Nào biết được nghe xong nói chuyện về sau, bọn hắn mọi người tiểu đều trước bị kéo đi tiệm cơm ăn một bữa cơm. Thơm nào ngạt bột mì bánh bột nô, phối hợp rau ngâm, còn có một chén lớn canh thịt. Canh thịt thượng còn có thể nhìn thấy một tầng váng dầu, một bát xuống liền để Lưu Nhị toàn thân thông thái. Hắn nghĩ thầm này bên nếu là về sau mỗi ngày đều có thể ăn được những này, mỗi ngày cho này đông ra làm việc cũng không có vấn đề gì. Không chỉ là Lưu Nhị, như thế một bữa cơm no về sau, hiện trường nguyên bản bất an, khẩn trương lưu dân giờ phút này cũng đều buông lòng xuống. Ăn no rồi về sau, lại có thiên sư giáo đạo trưởng mang theo bọn hắn cùng nhau cầu nguyện, làm một tràng khu ma nghi quỹ. Mà nhìn thấy có thiên sư giáo đạo trưởng xuất hiện, các lưu dân càng phát an tâm lên, tinh thần cũng càng thêm thả lỏng. Bọn hắn đối thương hội tiếp xuống an bài càng phát thuận theo. Sau đó thứ hai ngày, bọn hắn lại bị dẫn tới một địa phương khác. Lưu Nhị dựa theo chỉ thị đi tới trong một gian phòng, liền thấy trên bàn thả một chén lớn máu. Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán ngồi ở một bên, nhìn xem hắn nói ra, đem máu uống, ta lại cho ngươi thi triển bảo kiện công. Mặc dù uống máu có chút kỳ quái, nhưng Lưu Nhị bị cho ăn no bụng, lại bị thiên sư giáo đạo trưởng trấn an một trận, giờ phút này vẫn là thuận theo gật đầu. Một chén lớn xuống, hắn lập tức cảm giác được một cỗ mùi máu tanh đập vào mặt, sắp đến hắn liên tục ho khan. Tráng hán dùng thô thiện lời nói giải thích nói, một hồi tỉnh lại không cần sợ, này bảo kiện công có thể để ngươi trở nên khí lực càng lớn, tinh thần càng tốt hơn. Thiên sư giáo đạo trưởng dùng đều nói tốt. Sau đó tráng hán này liền đi lên, một tay lấy Lưu Nhị để lại, hai tay tại trên người của đối phương liên tục đập, mang ra từng mảnh tàn ảnh. Trước mắt tên tráng hán này chính là Chư Yêu Chu Đại Tráng biến thành. Hắn từ khi trên Chiêu Giao Sơn đi theo Kiều Chí, một đường đi tới Yêu Ẩn thôn sau, liền một mực tại Thông Thiên lão yêu dưới trướng tính dụng. Mấy ngày nay đến, hắn cũng coi là thấy tận mắt Thông Thiên lão yêu không ngừng lớn mạnh. Tư tưởng trên lớp, hắn cũng đối Thông Thiên lão yêu nói lời do không hiểu đến dần dần nhận động. Nay một lần hắn cùng cái khác mấy cái am hiểu ẩn tàng khí tức yêu quái bị hô lên, chính là cho chiêu mộ tới các lưu dân thi triển Thiên Yêu Trúc Cơ Pháp. Lúc này phòng trong, Chu Đại Tráng nhìn xem bị thi triển Thiên Yêu Trúc Cơ Pháp về sau, ngất đi Lưu Nhị. Trong lòng của hắn nhịn không được bật cười, ha ha ha ha. Ai có thể nghĩ tới, chúng ta có thể làm lấy thiên sứ giáo, chấn ma ti trước mặt, đem người cho biến thành yêu quái. Thông Thiên lão sư nói không sai, nhân yêu không nên đối địch, chúng ta hẳn là một chỗ lật ngược hoàng đế lao nhi cùng kia quan to con nhỏ, để người người yêu yêu đều có công làm, kiếm tiền. Bất quá sau một khắc hắn trên mặt hiện lên một tia suy yếu, Thiên Yêu Trúc Cơ Pháp vẫn tương đối hao phí thể lực. Chu Đại Tráng tranh thủ thời gian ăn vào một viên Sở Tề Quang phát ra tham chi hoàn, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau liền để người đem Lưu Nhị dịu ra ngoài, sau đó gọi tới kế tiếp lưu dân. Lưu Nhị bị mang lên đại thông trải lên nằm một hồi. Tỉnh nữa khi đi tới tiểu cảm giác bản thân toàn thân thư thái, cả người long tinh hổ mãnh. Hắn vừa mừng vừa sợ nói, thương hội nói là sự thật, này bảo kiện công thật lợi hại. Một bên một tên khác hán tử đã sớm tỉnh lại, nhìn thấy hắn bộ dáng này cười nhạo một tiếng, đương nhiên là thật, nhân gia Vân Dương thương hội làm kia bao lớn, liền đạo trưởng đều cho bọn hắn làm việc, có thể lừa các ngươi này quần khổ cấp cấp sao? Đúng lúc này, bên ngoài viện có lưu dân bị bọn tiểu nhị chống lên đuổi đi ra, miệng trong không ngừng hét lên, để ta thử một lần nữa. Ta cái gì sống đều chịu làm. Nhìn thấy Lưu Nhị ánh mắt tò mò, một bên hán tử bĩu môi, kia là bảo kiện công đều làm không thành. Thương hội mới không muốn này loại phế vật. Lưu Nhị thế mới biết đạo, nguyên lai bảo kiện công cũng không phải mỗi người đều có thể thi triển thành công, hắn không khỏi âm thầm may mắn bản thân không có thất bại, không phải bị đuổi đi người kia chính là hắn. Bởi vì có ít người thể nội yêu ma huyết mạch quá mức thiên môn, cũng phi thường quy máu động vật có thể kích thích. Cho nên Vân Dương thương hội chỉ có thể lựa chọn không thuê mướn bọn hắn. Giống như là này một lần chiêu mộ tiểu có 20 mấy người bị đào thải, chỉ có thể bản thân lại đi tìm khác việc để hoạt động. Dù sao Sở Tề Quang cũng cứu không được mọi người, hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là làm cho cả Vân Dương thương hội dựa theo hắn ý chí hiệu suất cao vận chuyển lại. Lưu Nhị nhìn một bên hán tử tựa hồ biết không ít bộ dáng, lại hỏi: "Này Vân Dương Thương hội đến cùng thuê chúng ta làm cái gì?" Hán tử cười cười nói ra: "Trước lên lớp học loại địa, học về sau tiểu phân đến khác biệt trong nông trại làm việc, cũng có thể bản thân ra bạc hướng thương hội đất cho thuê đến trồng. Thậm chí không có bạc nghĩ đất cho thuê, cũng có thể hướng thương hội thân thỉnh kia cái vay, về sau mỗi tháng trả tiền chính là. Nhị thúc ta cũng bởi vì biểu hiện tốt đẹp, thân thỉnh đến vay." Lưu Nhị nghe được như có điều suy nghĩ, tiếp xuống hắn đi theo đại bộ đội đi vào ngoại thành trong ruộng. Bọn hắn lại ở chỗ này đi theo Lý Giản học tập mới trồng trọt kỹ thuật, thổ phân hóa học phương pháp luyện chế, còn có bông cùng chân gạo trồng trọt kỹ thuật. Lưu Nhị ngay từ đầu còn có chút xem thường, nghĩ thầm bản thân trồng vài chục năm ruộng, cái kia còn cần nhân giáo. Nhưng rất nhanh liền đối Lý Giản phục sát đất. Nay vị trấn ma ti ngũ cảnh cao thủ nhiều năm qua trên Chiêu Giao Sơn dốc lòng nghiên cứu luyện đan, thảo dược, nông sự, trình độ chi cao đương thời hắn hữu, thậm chí còn một mình nghiên cứu ra các loại loại hình khác nhau phân hóa học, đổi mới truyền thống nông nghiệp kỹ thuật. Mà tại Thiên Khúc phủ thành một góc khác, rất nhiều địa chủ thân sĩ, thế gia gia tộc giàu sang đều chạy tới. Trần Trúc trụ trì cười nói, "Lưu huynh ngươi cũng tới. Bất quá cũng thế, ngươi nhà kia ai nhiều ruộng, Hiện tại Vân Dương Thương hội khắp nơi đất cho thuê, cho ra giá nhưng so sánh giá thị trường còn muốn cao một thành. Lưu Niêu nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, không phải ta tới đây làm gì, mà lại ta còn biết, bọn hắn 5 năm khởi thuê, khế ước thuê mướn ký càng lâu, cho tiền thuê càng cao, cao nhất có thể ký 100 năm khế ước thuê mướn. Trần Trúc gật gật đầu, nói là mỗi tháng trực tiếp đánh bạc đến chi tin tiền trang tài khoản trong, ta hôm nay chính là nhắc tới bạc. Bây giờ Linh Châu, vượt qua một nửa trở lên thổ địa đều tại từng cái thế gia, tôn thất, đạo quan trong tay. Nhưng rất nhiều đại gia tộc đối thổ địa trong tỷ lệ lợi dụng cũng không cao, thậm chí bởi vì nghiền ép quá ác, dẫn đến rất nhiều tá điền tình nguyện chạy nạn cũng không trồng địa, sinh ra đại lượng vứt bỏ ruộng, đất hoang. Mà lại tá điền các loại quản lý, thu hoạch vận chuyển, cất giữ, mua bán, sự tình các loại đều cần tiêu hao đại lượng chi phí. Cũng không phải là mỗi cái thế gia đều nguyện ý tốn thời gian, tinh lực tại chuyện này phía trên. Hiện tại Vân Dương Thương hội nguyện ý lấy cao hơn giá thị trường tiền thuê đến mướn bọn hắn ruộng đồng, những gia tộc này chỉ cần mỗi tháng chờ lấy thu ngân tử là được, rốt cuộc không cần hao tốn sức lực quản lý nông sự. Chỉ cần phát hiện sự tình đáng tin cậy, rất nhiều gia tộc đều nguyện ý đem địa tô cho Vân Dương Thương hội. Mà không nguyện ý đem địa tô đi ra gia tộc về sau rất nhanh cũng sẽ phát hiện, bọn hắn làm ruộng sản lượng cùng chi phí đều đem cao hơn thương hội trong tay ruộng đồng, trong tay thu hoạch tại giá cả thượng tướng không hề sức cạnh tranh. Trần Trúc cùng Lưu Niêu lên tiếng chào, liền tới đến chi tin tiền trang phòng khách quý làm nhiệm vụ. Nhìn xem đã đến sổ sách tiền thuê, này vị thiên sư giáo trụ chỉ trên mặt lộ ra khoái nhạc tiêu dung, giúp ta đem bạc đều nói ra. Phụ trách tự mình chiêu đãi này vị trụ chỉ chính là Vương Tài Lương, hắn cười híp mắt nói ra, ta đã để trưởng phòng đi làm, bất quá bạc tùy thời đều có thể để, ta chỗ này trong tay có cái thượng hảo quản lý tài sản hạng mục, ngài không như nghe xong. Vương Tài Lương nhớ lại Sở Tề Quang dạy bảo, mở miệng nói ra, ngài đem bạc nói ra, cũng là cầm lại nhà cất giấu, không bằng đặt ở chúng ta này tiền đẻ ra tiền. Trần Trúc nghi ngờ nói, tiền đẻ ra tiền? Vương Tài Lương cười nói ra, chúng ta mới đẩy ra ngày ngày kiếm, chỉ cần ngài đem bạc cất ở đây trong, mỗi ngày đều có lợi tức cầm, không cần đảm bảo phí. Trần Trúc kinh ngạc nói, bạc tồn các ngươi này trong, ta không cần cho đảm bảo phí, các ngươi còn cũng cho ta lợi tức. Vương Tài Lương cười gật gật đầu, mà lại ngài đây là tiền thuê, hiện tại trong thương hội có chính sách, tất cả tiền thuê tới sổ sau mua chúng ta quản lý tài sản có ưu đãi. Trần Trúc liếm môi một cái, ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi. Sau nửa canh giờ, Trần Trúc ký tên đồng ý, quyết định đem mỗi tháng tiền thuê đều tự động chuyển thành quản lý tài sản sản phẩm. Mà làm ra cùng loại lựa chọn địa chủ cũng tuyệt không chỉ một mình hắn. Trần Trúc trước khi rời đi, Vương Tài Lương còn bưng lấy một cái trang sức tinh mỹ hộp đi tới. Đây là chúng ta đưa cho khách quý lễ vật, chủ trì ngài còn xin cất kỹ. Vương Tài Lương sau khi đi, Trần Trúc ngay tại phòng khách quý bên trong mở ra hộp, phát hiện là một thanh không phải vàng không ngân trường kiếm màu trắng. Hắn cầm lấy trường kiếm khoa tay một chút, thân kiếm quét qua không khí phát ra một trận gào thét. Hắn lại đưa tay mơn trớn lưỡi kiếm, tán thán nói, hảo kiếm, này kiếm tựa hồ là yêu thú chi cốt chế tạo. Trần Trúc lại phát hiện trong hộp còn có một quyển sách nhỏ, hắn mở ra xem phát hiện là giới thiệu này đem cốt kiếm. Thiên Vũ Thương hội, dụng tâm sáng lập đại sư cấp vũ khí. Mỗi một chôi Thiên Vũ hảo chế tạo binh khí, nguyên vật liệu đều đến từ một đầu cường đại yêu thú. Từ Thục Châu chỗ sâu bắt giết mà đến dọa người yêu thú, mỗi một đầu hình thể, chủng loại, sinh trưởng chu kỳ khác biệt, đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng binh khí phẩm chất. Thiên Vũ Thương hội giữ nghiêm tiêu chuẩn, bình quân mỗi 10 đầu yêu thú bên trong, thường thường chỉ có một đầu phù hợp chế tạo tiêu chuẩn. Do kinh nghiệm phong phú thợ săn học phái đại sư tự mình thủ công bắt giết, chẳng những phẩm chất ưu dị, cốt cách hoàn thiện bảo tồn càng có lợi cho binh khí chế tác. Mỗi một chôi binh khí cũng đều là đại sư kỹ nghệ tác phẩm tiêu biểu. Cuối cùng mấy năm, tham viếng thiên hạ, đã động 8 vị binh khí đại sư. Chế tạo binh khí công nghệ, quyết định binh khí phẩm chất, 8 vị đại sư mấy chục năm như một ngày chuyên chú cùng lĩnh ngộ, luyện thành ra hưởng dự nghiệp giới chế tác công nghệ. Mỗi một chôi Thiên Vũ Thương hội binh khí đều nghiêm ngặt tuân theo đại sư công nghệ dốc lòng chế tác. Trần Trúc nhìn thấy cuối cùng, nhẹ nhàng thì thầm. Hiện tại cầm trong tay bản sách tiến về Thiên Vũ Thương hội mua thương phẩm, còn có thể mua bản số lượng có hạn khải giáp. Hắn hiếu kỳ nói, Thiên Vũ Thương hội. Nhìn xem phía sau cùng viết địa chỉ, Trần Trúc quyết định đi xem một chút. Hắn đi vào thành Bắc một chỗ ưu tính tiểu lâu, đi vào tiểu có hỏa kế đi tới tiếp đãi. Cùng lúc đó, trong tiểu lâu cũng đã có khách nhân khác tại tham quan. Không được cũng không có nhiều người, dù sao lúc này Thiên Vũ Thương hội vừa mới thành lập, danh khí chưa đủ lớn, mà lại hiện tại bán đi cốt chế vũ khí đi là cấp cao đường đi, mặc dù chất lượng ưu tú, nhưng giá cả cũng không rẻ. Sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì yêu ẩn thôn trước mắt sản lượng không đủ. Yêu ẩn thôn bên trong, Sở Tề Quang cùng Thập Tam Nương một chỗ nhìn xem huyết trì. Gần nhất mấy ngày nay, bởi vì Vân Dương Thương hội đầu nhập đại lượng tài nguyên, huyết trì thăng cấp cùng tốc độ nghiên cứu cũng đều đại đại tăng tốc. Chỉ thấy một con thô tráng cánh tay phiêu phù ở trong đó, tán phát ra vi vi nhiệt lưu. Thập Tam Nương giới thiệu nói, cái này cánh tay là chúng ta gần nhất bắt trước làm ruộng người tạo nên. Cái này trong cánh tay vận chuyển khí huyết lộ tuyến, có thể thi triển ra đệ ba cảnh võ giả ra quyền. Khí huyết tràn đầy tình huống dưới, hết thể có thể ra năm quyền. Chúng ta bây giờ đang nghĩ, làm sao đem này cánh tay trang đến phổ thông người trên thân. Sở Tề Quang nghe được sửng sốt một chút, này cùng hắn nghĩ khí huyết cơ khí hoàn toàn không giống a. Không phải hẳn là thông qua khí máu lực lượng đến thôi động cơ khí sao? Thập Tam Nương tiếp lấy nói ra, nếu có thể liền lên thân thể, chúng ta tiếp lấy liền định thử lại lần nữa trên ngón tay làm ra cốt chất đao kiếm, hoặc là trên cánh tay khảm nạm cốt giáp, lại hoặc là một người nhiều mấy đầu cánh tay. Sở Tề Quang càng nghe càng cảm thấy tê cả da đầu, hắn một mặt cổ quái nghĩ đến, này tính là gì? Huyết nhục xì bập bụ. Hắn nghĩ nhắc nhở, chú ý an toàn, còn có kết nối nhân thể phương hướng, tốt nhất đừng để huyết nhục trực tiếp kết nối. Thập Tam Nương kỳ quái nói, vậy làm sao làm? Sở Tề Quang nghĩ nói ra, các ngươi thử đem huyết chỉ trong chế tạo ra cánh tay a, chân a cái gì, xem như đao kiếm một dạng công cụ tới làm đâu, không nhất định phải làm thành nhân hình a. Thập Tam Nương trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì. Sau đó Sở Tề Quang lại đi tới huyết chỉ, nhìn xem đại lượng ăn thịt bị đổ vào huyết trì bên trong, trong nháy mắt liền bị huyết trì tiêu hóa hầu như không còn. Hắn nhìn về phía một bên công xưởng người phụ trách Chu Pháp Thiện, hỏi: "Trước mắt huyết trì đến cái gì trình độ rồi?" Chu Pháp Thiện nói ra: "Đại khái là 200 chân lực." Vì tính toán huyết trì trưởng thành số liệu cùng hiệu suất, yêu ẩn thôn này bên công xưởng đám thợ thủ công tại sở Tề Quang mệnh lệnh dưới, cho huyết trì thiết định một đơn vị. Dựa theo huyết trì một ngày thời gian có thể sản xuất một ngụm ưu lương đẳng cấp cốt kiếm vì một chân lực. Hiện tại là 200 chân lực. Sở Tề Quang lắc đầu: "Quá chậm, quá ít, cần càng lớn sản lượng." Chu Pháp Thiện không thể nào hiểu được Sở Tề Quang này loại yêu cầu, hắn thấy trước mắt huyết trì một ngày tiểu có thể sinh ra 200 miệng cốt kiếm, tương đương với hắn trước kia nhiều năm hiệu suất. Hắn nghĩ đại vương này dạng còn không vừa lòng, ngày đó muốn sản xuất bao nhiêu cốt kiếm? Như thế nhiều cốt kiếm sản xuất ra bán cho ai đi? Sở Tề Quang phân phó đến, tiếp xuống mỗi ngày tiếp tục sản xuất đao cụ, nông cụ, sản phẩm giao cho Vương Tài Lương dùng để đổi mua lương thực, ăn thịt. Đổi lấy lương thực, ăn thịt khấu trừ các ngươi nhân công về sau, lại toàn bộ nhập vào huyết trì trong. Trừ cái đó ra, ta sẽ còn ngoài định mức triệu tập đan dược tới. Các ngươi cứ như vậy tiếp tục mở rộng sản xuất, ta muốn các ngươi sản lượng càng lớn càng tốt. Mặc dù Chu Pháp Thiện không hiểu mệnh lệnh này, nhưng yêu ẩn thôn trong luôn luôn là lấy thông thiên vi tôn, hắn điểm liền đồng ý. Sở Tề Quang trong lòng nghĩ đến, mượn nhờ thương hội mạng lưới tiêu thụ lạc, yêu ẩn thôn binh khí hoàn toàn có thể phá giá hướng toàn bộ Bắc Phương, mà trước mắt vấn đề lớn nhất chính là sản lượng không đủ. Cái này thế giới võ giả, võ công có địa vị trọng yếu, các loại binh khí tự nhiên cũng đều phi thường trọng yếu. Binh khí, khải giáp thị trường luôn luôn đều rất lớn, đặc biệt còn có triều đình, cửu biên, thậm chí yêu tộc khách hàng lớn như vậy có thể đào móc. Mà từ trên thị trường kiếm lấy tài nguyên lại có thể dùng để thăng cấp huyết trì, tiếp tục mở rộng sản lượng, thăng cấp sản phẩm. Chẳng qua trước mắt công xưởng sản lượng quá kém, ta còn được từ thương hội triệu tập một bộ phận tài chính, dùng để mua đan dược cho huyết trì thăng cấp. Chương 360, nhiều sóng. Mấy ngày nay Sở Tề Quang dùng cố dân bạc thuê cố dân địa, lại dùng vốn muốn cho cố dân tiền thuê đến thanh toán cho cố dân lợi tức, một hơi tại Linh Châu đại lượng vòng địa. Sau đó hắn tiếp tục dùng cố dân tiền tổ chức nhân thủ loại cố dân ruộng. Bằng vào hiệu suất cao, thống nhất, đại lượng quản lý, còn có chịu đựng thiên yêu trúc cơ pháp tăng lên nhân công, cùng càng tiên tiến phân hóa học kỹ thuật, làm nông kỹ thuật, hắn tiểu có thể một mực duy trì lợi nhuận tăng trưởng cùng tiền bạc lưu động. Lại thêm còn đang không ngừng để thăng sản lượng đông vải tơ lụa nhà máy, còn có chính tại thăng cấp huyết trì binh khí, hắn lợi nhuận sẽ càng ngày càng nhiều, có thể điều phối tài nguyên cũng đem giống như là quả cầu tuyết một dạng không ngừng làm lớn. Mà trừ đan dược, phụ lục, cổ tịch, tri thức những này để thăng bản thân cùng thủ hạ thực lực đồ vật bên ngoài, Sở Tề Quang quan tâm nhất không ai qua được trước mắt huyết trì. Hắn luôn cảm giác cái đồ chơi này nói không chừng chính là cái này thế giới động cơ hơi nước. Thủ hạ những này công tượng cùng đám võ giả đối huyết trì nghiên cứu, quả nhiên cũng thỉnh thoảng tiểu mang cho hắn một ít kinh hỉ. Nay ngày thị sát xong huyết trì cùng công xưởng, đối tương lai phát triển cùng công tác làm ra chỉ đạo về sau, Sở Tề Quang đang muốn ly khai yêu ẩn thôn. Lại nhìn thấy nơi xa một đạo thân ảnh tiểu tiểu chạy như bay đến, chính là Chu Ngọc Kiều. "Ca." Chu Ngọc Kiều trừng to mắt nhìn xem Sở Tề Quang, vòng quanh đối phương dạo qua một vòng về sau, một mặt mong đợi hỏi, "Vân Dương Thương hội có phải hay không là ngươi mở?" Được Sở Tề Quang khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Chu Ngọc Kiều ha ha cuồng tiếu lên, nghĩ không ra chúng ta lão Chu nhà cũng có này ngày. "Nhà ta có tiền á." "Ha ha ha ha." Sở Tề Quang nhắc nhở, "Là ta có tiền, không phải ngươi có tiền." Chu Ngọc Kiều làm nũng nói, "Ca, ngươi có tiền không phải liền là ta có tiền. Chẳng lẽ ngươi còn có thể nhìn xem ngươi duy nhất muội muội nghèo được chơi buồn sao?" Sở Tề Quang nháy nháy mắt, nhìn đối phương nói ra, "Làm sao một đoạn thời gian không thấy, ngươi so trước kia càng đáng ghét." "Chán ghét." Chu Ngọc Kiều ôm Sở Tề Quang cánh tay lung lay, "Ca, ta muốn học võ công." Sở Tề Quang cảm khái sờ lên đầu của đối phương, "Có thể ngươi là phế vật a, học không tốt." Chu Ngọc Kiều nói ra, "Nhưng ta hiện tại có tiền a. Ta có thể tạm tiền a. Chúng ta Vương gia trang kia cái Vương Tài Lương, chính là ca ngươi kia thủ hạ." Hắn không phải liền là tạm tiền lên tới đệ tam cảnh sao? Sở Tề Quang nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không phải là không có đạo lý, dù sao cô muội muội này còn tính là có chút dùng, mà lại cầu đạo giả đôi mắt đánh giá cũng là hào vận tiểu kiều, về sau kém cỏi nhất cũng có thể làm cái cắt tường vật. Vậy ta đến dạy ngươi một bộ thiên linh đoán thể quyền. Thiên Cúc phủ phụ thành bên trong, chính đang nghe gạo trắng báo cáo Kiều Chí đột nhiên hắt hơi một cái. Gạo trắng vội vàng nói, "Tiểu đại ca, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi rồi? Phải bảo trọng thân thể a." Kiều Chí nhíu nhíu mày, gần nhất đang dự đủ, ta võ đạo rõ ràng tiến bộ rất lớn, nhưng làm sao lại đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Sở Tề Quang không có hãm hại mèo. Tiên kiếm tông nữ nhân kia cũng còn không có nhận biết Sở Tề Quang. Ta cũng không có mua cổ phiếu a. Sở Tề Quang này lần cũng không có mở đòn bẩy a. Hưng Hán bắt tướng ta ngẫm lại, hẳn là cũng không chết đi cái nào. Còn có thể là chuyện gì? Vậy mà để ta như thế bất an. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, sau này vừa nhìn về phía gạo trắng, ngươi nhanh đi đem đám kia cậu yêu cha một chút, nhìn nhìn có phải là bọn hắn hay không tại động cái gì vai đầu góc. Chờ một chút, thuận tiện nhiều mang mấy cái mèo đi, đem con kia xa bị chó đánh một trận. Nay quần cậu yêu không đánh không được. Sở Tề Quang nhìn trước mắt bắt đầu đánh quyền muội muội, lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi này tập võ tư chất quả nhiên có chút kém a. Chu Ngọc Kiều hề phải nói, ca, vì cái gì ta và ngươi tư chất sẽ kém kia a nhiều? Sở Tề Quang lắc đầu, nếu không thử lại lần nữa tu đạo a. Chu Ngọc Kiều nhếch miệng, có chút nước mắt rưng rưng gật gật đầu. Một phen dạy bảo về sau, Chu Ngọc Kiều dựa theo Sở Tề Quang nhắc nhở ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu minh tưởng. Sở Tề Quang đợi một hồi, lỗ tai vi vi giật giật, liền phát hiện Chu Ngọc Kiều hô hấp đều đặn vô cùng, giống như là đã nhập định. Muội muội của ta có thể là tu đạo thiên tài. Nhưng lại đợi một hồi, Sở Tề Quang nhìn xem Chu Ngọc Kiều đầu một chút xíu rủ xuống, miệng trong bắt đầu phát ra tiếng lẩm bẩm. Sở Tề Quang thở dài, như thế nhanh liền ngủ mất, xem như ngủ thiên tài đi. Nghĩ nghĩ, Sở Tề Quang đẩy Chu Ngọc Kiều bả vai, tỉnh, chớ ngủ. Lại dùng sức lung lay, Chu Ngọc Kiều trong lúc đó mở to mắt, lộ ra một đôi đen tuyền đôi mắt. Lần này Sở Tề Quang trong lòng đột nhiên run lên, bất quá sau một khắc Chu Ngọc Kiều hai mắt tựu khôi phục bình thường, ngáp một cái nói ra, "Ca, ngươi làm sao tại này?" Sở Tề Quang nghi hoặc mà nhìn xem nàng, "Ngươi cảm giác có chỗ nào không thoải mái sao?" Chu Ngọc Kiều chớp chớp, sờ lấy bụng nói ra, "Ta đói." Sở Tề Quang nhớ lại vừa mới bản thân nhìn thấy kia một màn, hắn có thể xác định mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Vừa mới Chu Ngọc Kiều nhãn cầu đen nhánh, trên người của đối phương nhất định phát sinh biến hóa gì, mà lại rất có thể vẫn là minh tưởng đưa tới. Đúng lúc này, câu đạo giả đôi mắt trong truyền đến từng hàng tự phụ. "Hảo vận Kiều Kiều, giác tỉnh nhiễu sóng huyết mạch nữ hải." Không biết là ai lưu lại nhiễu sóng huyết mạch. Cái gọi là nhiễu sóng là chỉ ma hóa một loại khác trạng thái. Kia là vĩ đại văn minh đã từng lưu lại vết tích. Nghe nói thần vì vậy mà nhận dẫn dắt. Sở Tề Quang còn là lần đầu tiên nhìn thấy trên người một người xoát ra như thế nhiều tự phụ đến, mà ẩn chứa trong đó lượng tin tức cũng bắt hắn cho chấn động. Nhiễu sóng, ma hóa một loại khác trạng thái. Em gái ta là ma vật, vẫn là huyết mạch. Chẳng lẽ ta, ma vật đúng là chính ta? Hắn đột nhiên nghĩ đến bản thân đối ma nhiễm vượt qua cho nên khẳng tính, tiêu chí nói bởi vì ta là trích tiên. Nhưng nguyên nhân chân chính, chẳng lẽ là bởi vì cái này nhiều sóng huyết mạch? Có thể ta bộ thân thể này chu ra, không phải là kim cương tự truyền nhân sao? Chờ chút, kim cương tự. Sở Tề Quang trong lúc nhất thời trầm ngâm không nói, tựa hồ lâm vào trầm tư bên trong. Chu Ngọc Kiều đột nhiên a một tiếng gọi nói, ta nhớ ra rồi, ta vừa mới tại Minh Tường a, ta làm sao ngủ thiết đi? Nàng một mặt hề phải nói, chẳng lẽ ta tu đạo cũng là phế vật? Sở Tề Quang nhưng trong lòng thì nghĩ đến, nếu như muội muội cũng không sợ nhập ma, cũng coi là một loại thiên tài. Chu Ngọc Kiều đột nhiên phát hiện trước mắt ca ca đổi một bộ sắc mặt, sờ lấy đầu của nàng an ủi lên. Ngươi là ai? Vì cái gì giả mạo Sở Tề Quang? Sở Tề Quang một bàn tay đập vào nàng trên đầu, tiếp lấy nói ra, chính ngươi hồi ức một chút, vừa mới minh tưởng có cảm giác gì? Chu Ngọc Kiều cẩn thận nhớ lại một chút, đột nhiên nói ra, ta tốt giống nhìn thấy cái gì đông tây. Sở Tề Quang ánh mắt sáng lên, hỏi, thứ gì? Không nên gấp, từ từ suy nghĩ, chúng ta thời gian còn nhiều. Tại Sở Tề Quang an ủi hạ, Chu Ngọc Kiều cao mày nghĩ nửa ngày, mới chậm rãi nói ra, ta tốt giống thấy được một đoàn hỏa. Sở Tề Quang chấn động trong lòng, lại hỏi, có phải là một cái cự đại màu vàng điện đường trung ương là một đám lửa lớn? Chu Ngọc Kiều gật gật đầu, đúng vậy a, tốt đại nhất đoàn hỏa. Phật hỏa. Sở Tề Quang trong lòng đột nhiên có một loại nói không nên lời cảm giác kỳ quái. Chương 361, Phật hỏa chữa thương. Sở Tề Quang nhớ tới bản thân bộ thân thể này chu ra, chính là truyền lại từ Kim Cương Tự. Nghe nói là vì thủ hộ cất giữ Tu Di Sơn Vương Kinh di tích mà đời đời truyền lại. Nay để hắn không phải do suy nghĩ lên Kim Cương Tự cùng chu gian này kỳ lạ huyết mạch biểu hiện. Kim Cương Tự tại kinh lịch lần thứ nhất đại quy mô ma nhiễm về sau, vẫn tại nghiên cứu hoàn cảnh mới hạ Tu Di Sơn Vương Kinh. Không ngừng quá trình nghiên cứu trong, càng ngày càng nhiều tăng nhân tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ nói Kim Cương Tự ở trong quá trình này còn để lại cái gì truyền thừa, hoặc là huyết mạch, cho nên mới sẽ có chu gia kỳ lạ huyết mạch, lại hoặc là Kim Cương Tự cố ý tại người chu gia huyết mạch thượng dở cho gì? Sở Tề Quang đột nhiên lại nhớ tới, tuần này nhà trước kia họ Sở, Chu Nhị Cầu phụ thân còn lưu lại cái Sở Tề Quang danh tự cho hắn, mà lại chính là tại chu gia bảo vệ di tích chỗ, hắn phát hiện tử phủ bí lục manh mối. Hồi tưởng bản thân xuyên việt quá trình bên trong nhìn thấy tử phủ bí lục, Sở Tề Quang càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp. Tiếng a xem ra, Kim Cương Tự, chu gia khả năng cùng ta xuyên việt có quan hệ. Hắn cẩn thận lật sách lấy Nhị Cầu lưu lại ký ức, muốn ở trong đó tìm kiếm cùng Kim Cương Tự có liên quan dấu vết để lại. Mà liên tại Sở Tề Quang càng nghĩ càng sâu thời điểm, một bên Chu Ngọc Tiểu tiếp lấy nói ra, hỏa bên cạnh còn có người, dáng dấp thật là dễ nhìn. Sở Tề Quang hơi sững sờ, có thể nhìn thấy người. Ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút, kia người đang làm gì, bộ dạng dài ngắn thế nào? Chu Ngọc Tiểu nhớ lại kia trong đầu hình tượng. Cung điện to lớn bên trong, lửa cháy hừng hực không ngừng thiêu đốt, phóng xuất ra vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Mà tại hỏa diễm trước mặt, một tên người khoác hồng bào, trần trụi hai chân người chính ngạo nghễ đứng thẳng. Chu Ngọc Kiều ngay từ đầu chỉ có thể trông thấy đối phương bóng lưng, nhìn xem kia người đem hai tay vươn hướng hỏa diễm. Đột nhiên, đối phương xoay người lại, lộ ra một trương tuấn tú vô song, lại không nam không nữ gương mặt. Nhìn qua đã có thiếu nữ vũ mị, cũng có thiếu niên anh tuấn. Người này dáng dấp thật là dễ nhìn, so ta ca thuận mắt nhiều. Chu Ngọc Kiều cũng không biết trong đầu của chính mình vì cái gì chuyển qua như thế cái suy nghĩ, tự nhìn kia người cao mày, lấy một loại không nam không nữ thanh âm nói ra, ai ở đó? Chu Ngọc Kiều không có trả lời, liền gặp một cỗ huyết vụ từ trên thân thể người kia phun ra ngoài, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ tầm mắt. Sau đó nàng liền rốt cuộc không nhìn thấy bất cứ vật gì. Đương lại bình tĩnh lại lúc đến, chính là bị Sở Tề Quang đánh thức thời điểm. Sở Tề Quang nghe trong lòng kinh ngạc, người này nghe, làm sao giống như là kiếp giáo giáo chủ Lý Yêu Phượng. Hắn đã tại Phật giới tìm được Phật hỏa. Sở Tề Quang còn nhớ rõ Lý Yêu Phượng tại ba phủ xuất thủ thời điểm, chính là thông qua sa đọa tăng xá lợi tử tiến hành định vị, sau đó trực tiếp vượt qua Phật giới hàng lâm. Thậm chí tại chiến đấu quá trình bên trong còn triệu hoán Phật giới lực lượng tiến hành phụ trợ. Cuối cùng cũng là thông qua Phật giới rút lui rời đi. Chẳng lẽ ta này muội muội ngốc có thể giám sát Phật hỏa? Sẽ là Kim Cương Tự tại người chu ra trên thân ra tay sao? Sở Tề Quang ánh mắt khẽ động, thế là để Chu Ngọc Kiều lại minh tưởng một lần, thử nhìn một chút có thể hay không lại nhìn thấy Phật lửa tồn tại. Chu Ngọc Kiều ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, chỉ chốc lát liền bắt đầu ngáy to, tựa hồ lại lâm vào ngủ say bên trong. Bất quá này một lần Sở Tề Quang không tiếp tục lay tỉnh đối phương, mà là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, quan sát Chu Ngọc Kiều tình huống. Trước mắt thế giới tựa hồ đã triệt để bị hắc ám bao phủ. Chu Ngọc Kiều vô ý thức di động ánh mắt, liền cảm giác được bóng tối vô tận tại tầm mắt bên trong hiện lên. thẳng đến một đoàn vô cùng cự đại ánh sáng xuất hiện trong mắt của nàng. Chu Ngọc Kiều tâm tư khẽ động, ánh sáng vị trí liền bị cấp tốc kéo dài. Một mảnh kim bích huy hoàng dãy cung điện xuất hiện ở trước mặt của nàng, ngai đạo thượng là vô số hoặc đứng hoặc ngồi hoặc là ngã trên mặt đất màu vàng cự tượng. Kim sơn rơi xuống vị trí, lại còn hiện ra cùng loại huyết nhục vật chất. Mà trung ương nhất một tòa đại điện đang không ngừng phóng xuất ra thông thiên triệt địa cường quang, kia quang tựa như là xuyên thấu vách tường đồng dạng. Chu Ngọc Kiều nhìn về phía tòa cung điện này, trước mắt hình tượng liền lại cực tốc tiến lên. Nàng lập tức tựa như là đi tới cung điện chỗ sâu. Lần này lại thấy được kia một đoàn cự đại hỏa diễm, còn có đứng tại hỏa diễm trước quái nhân. Phật hỏa chi trước, kiếp giáo thái thượng giáo chủ Lý Yêu Phượng chính tại từng chút thu nạp này Phật tông lực lượng thần bí. Thời khắc này Lý Yêu Phượng đã không phải là trọng thương sau Nam Hải hình tượng, mà là biến thành 16-17 tuổi thiếu niên thiếu nữ bộ dáng. Hiển nhiên trong mấy tháng này thương thế của hắn rất có chuyển biến tốt đẹp. Trên thực tế, học quán Kim Cương Tự, Thiên Sư Giáo, Kiếp Giáo ba nhà Lý Yêu Phượng một mực không hề từ bỏ đối Phật giới thăm dò. Đặc biệt là tại triều đình diện Phật sau Tuế Nguyệt trong, hắn một mực tại nỗ lực thu thập Kim Cương Tự điện tịch, liệp sát Kim Cương Tự chạy nạn tăng nhân, thăm dò các nơi tự miếu di tích. Nếu là luận đối Phật giới nhận biết, hắn dám khẳng định trên đời này trừ kia chút Phật tông dư nghiệt bên ngoài, liền sẽ không có người so với hắn càng rõ ràng. Giờ phút này hắn liền thông qua thu nạp Phật hỏa, đến trị liệu bản thân cùng ma vật thương thế, đến học tập Phật trong lửa ẩn chứa tri thức. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, một cỗ thần bí lực hấp dẫn liền từ hắn trên thân truyền đến. Vô số bén nhọn thiện sướng thanh âm từ Phật trong lửa truyền đến. Sau đó nương theo lấy từng đạo hỏa xà quấn quanh ở hắn Lý Yêu Phượng trên thân thể, hắn làn da nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng. Thể nội khí huyết, linh lực, ma nhiệm hết thảy đều sôi trào lên, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy Phật trong lửa ẩn chứa lực lượng. Nay Phật hỏa thậm chí ngay cả ta linh lực, còn có ma vật ma nhiễm đều có thể bổ sung, thật sự là quá thần kỳ. Đáng tiếc không thể cùng Phật tổ sinh ở cùng thời đại. Thấy phong thái, một phân cao thấp, Lý Yêu Phượng ngực, bụng, phía sau lưng da thịt một trận chập trùng, từng cái miệng bộ dáng đông tây đặt da thịt không ngừng mở ra, khép kín. Tựa hồ trong cơ thể hắn ma vật cũng tại thổ nạp lấy Phật lửa lực lượng. Oeng, một cái hỏa long từ Phật trong lửa bắn ra, nháy mắt liền đem Lý Yêu Phượng thân thể nuốt hết. Lý Yêu Phượng không tránh không né, cảm thụ được Phật lửa lực lượng chui vào trong cơ thể hắn từng cái bí ẩn vị trí, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nay đoàn Phật hỏa đã bị ta thu nạp chừng một thành, tiếp qua 3-4 tháng thời gian, hẳn là có thể triệt để thôn vệ hầu như không còn. Chờ ta chữa khỏi thương thế, liền đi ba phủ đem con kia mẹ bắt. Còn có nơi đó trấn ma ti cùng thiên sư giáo. Vừa nghĩ tới lần trước tại ba phủ thất bại, Lý Yêu Phượng trên mặt liền lộ ra một chút vẻ đăm chiêu. Cũng coi là cho ta rất giải nhân sinh tăng thêm một tia niềm vui thú. Đúng lúc này, Lý Yêu Phượng đột nhiên nhíu mày, lại là cảm giác này. Hắn lại lần nữa cảm thấy kia đạo cảm giác phi thường hèn mọn ánh mắt, nhưng là chuyển qua tứ phương, nhưng lại cái gì cũng không thấy. Chẳng lẽ là ảo giác? Vẫn là của ta mới ảo giác. Đúng lúc này, một đạo thanh âm non nớt vang lên, trực tiếp truyền đến hắn bên tai. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Lý Yêu Phượng hơi sững sờ, ngươi gọi ta cái gì? Chương 362, dạy bảo cùng thu hoạch. Tỷ tỷ a. Chu Ngọc Kiều đương nhiên nói, ngươi niên kỷ lớn hơn ta, chính là ta tỷ tỷ. Lý Yêu Phượng lông mày nhíu lại, quyết định không xoắn xuýt cái này. Dù sao hiện tại việc cấp bách là làm rõ ràng thanh âm này đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế là hắn hỏi, ngươi là ai? Ở đâu? Chu Ngọc Kiều vừa định mở miệng, đột nhiên nghĩ lại, hô, ta gọi Vương Tài Lương. Ta ngay tại trước mặt ngươi a, ngươi không nhìn thấy ta sao? Lý Yêu Phượng tâm nói, Vương Tài Lương. Chưa nghe nói qua, một cái khắp nơi đều có danh tự. Hắn tâm niệm nhất động, tay phải nháy mắt biến thành một cái máu roi quét ngang ra, nhưng mà cái gì đều không trúng đích. Chu Ngọc Kiều cả kinh kêu lên, người tay thế nào? Lý Yêu Phượng không nói gì, chỉ là thể nội kích xạ ra trên trăm đạo huyết tiễn, một hơi bao trùm quanh thân trăm mét bên trong khu vực. Đạo đạo huyết tiễn kích thích tầng tầng khí lãng, nương theo lấy như lôi đình nổ vang qua lại càn quét. Toàn bộ trong đại sảnh tựa như rơi ra một tràng huyết vũ, thậm chí liền đại điện cũng hơi chấn động lên. Tất cả huyết tiễn sau khi rơi xuống đất hóa thành một chỗ huyết thủy bắt đầu hướng phía Lý Yêu Phượng vị trí nhúc nhích, cuối cùng toàn bộ trở về hắn thân thể. Chu Ngọc Kiều hiếu kỳ nói, ngươi làm sao ra như thế nhiều máu? Là tới kinh nguyệt sao? Lý Yêu Phượng nghe mặt tối sầm, thầm nghĩ trong lòng, vì cái gì ta tìm không thấy người này? Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là ảo giác của ta, hoặc là chính là người này không tại Phật giới. Hắn nghĩ nghĩ, há mồm phun một cái liền lại là mảng lớn huyết vụ phun ra ngoài, trôi hướng bốn phương tám hướng không gian. Lý Yêu Phượng quyết định lần nữa kiểm tra toàn bộ đại sảnh tình huống, này lần một tấc dốc lòng kiểm tra, xác nhận đối phương đến cùng là cái gì tình huống. Sở Tề Quang nhìn trước mắt Chu Ngọc Kiều, phát hiện đối phương mí mắt không ngừng nhảy lên. Cuối cùng bản thân mở hai mắt ra tỉnh lại. Hắn hỏi, thế nào? Lại thấy cái gì? Chu Ngọc Kiều nói ra, lại nhìn thấy người kia, bất quá ta một nói chuyện với nàng, trên người nàng đều không ngừng phun máu, phun ta cái gì đều không thấy được. Chu Ngọc Kiều lắc đầu thở dài, ra như thế nhiều máu, thân thể người này nhất định rất hư. Sở Tề Quang niết miệng, một phen hỏi thăm về sau, càng phát khẳng định Chu Ngọc Kiều tựa hồ giác tỉnh một loại giám sát Phật giới năng lực. Lý Yêu Phượng thương thế rất tốt nhanh a, mà lại hắn tựa hồ có thể lợi dụng Phật hỏa. Thông qua Chu Ngọc Kiều kể ra, Sở Tề Quang suy đoán Lý Yêu Phượng thời khắc này trạng thái, trong lòng cũng cảm giác được một trận áp lực. Lấy thực lực của hắn bây giờ, như cũng vô pháp đối kháng chính diện nhập đạo cường giả. Đẳng cấp này cường giả đã là siêu việt lục thể phàm thai hạn chế, có đủ loại bất khả tư nghị uy năng. Thậm chí liền hắn ngu chi hoàn đối phó bọn hắn đều chẳng phải hữu hiệu. Mà Lý Yêu Phượng này vị kiếp giáo thái thượng giáo chủ tại nhập đạo cường giả bên trong đều thuộc về người nổi bật. Hắn cũng chỉ có luyện ma thuật có thể thoáng khắc chế đối phương. Nghĩ đến đây a cá nhân để mắt tới hắn địa bàn cùng thông thiên lao yêu, Sở Tề Quang Cựu cảm thấy một loại mãnh liệt uy hiếp. Cái này thế giới quá nguy hiểm, vẫn là phải tiếp tục tăng thực lực lên cùng thế lực. Sở Tề Quang lại liếc mắt nhìn Chu Ngọc Kiều. Trừ giám sát bên ngoài, lại còn có thể cùng Lý Yêu Phượng đối thoại. Bất quá cái này lại có gì hữu dụng đâu? Ta này muội muội như thế xuẩn, tiếp tục cùng Lý Yêu Phượng tiếp xúc, nói không chừng ngược lại sẽ bại lộ tay cầm. Nếu có thể đổi ta liền tốt. Đột nhiên, Sở Tề Quang ánh mắt khẽ động, có lẽ ta có thể thử nghiệm dùng người mèo hỗ trợ chi thuật, sau đó một chỗ sử dụng muội muội năng lực này. Bất quá nhìn xem Chu Ngọc Kiều bộ dáng, chính Sở Tề Quang còn có nhiều như vậy sự tình phải bận rộn, còn có ý định cho nàng thầy cái lao sư. Cái gì? Ngươi dạy nàng võ công đạo thuật? Tiêu Chí khiếp sợ nhìn cách đó không xa chính tại đảo đất chơi Chu Ngọc Kiều, vội vàng hấp tấp nói ra, quá nguy hiểm a. Ngươi muội muội tâm tư nhảy thoát, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Sở Tề Quang sờ lên Tiêu Chí đầu, ta thử một chút phát hiện nàng khả năng giống như ta, cũng có rất mạnh ma nhiễm kháng tính. Mặc dù hơi vụng về ngốc nết một chút, nhưng chỉ cần. Nơi xa chính đang chơi bùn Chu Ngọc Kiều giận đùng đùng xoay đầu lại, hô, ta. Không. Đẩn. Ta chỉ là tu luyện được chậm một chút. Sở Tề Quang nhún vai, dù sao nàng muốn tẩu hỏa nhập ma chỉ sợ không quá dễ dàng. Nói đến, từ trước kia lên, ngươi thật giống như tiểu không quá ủng hộ Kiều Kiều tu luyện, có thể nói cho ta tại sao không? Sở Tề Quang méo một chút đầu, ngươi làm sao bắt đầu dụng lông rồi? Quá khẩn trương rồi. Có phải là đang gạt ta sự tình gì? Nào có. Tiêu Chí cười ha ha một tiếng, thuận miệng liếm xuống tới một mảng lớn lông, ta chính là một con mèo nhỏ meo mà thôi, ta có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Trong lòng của hắn nghĩ đến, hiện tại liền bắt đầu luyện đạo thuật. Kia Chu Ngọc Kiều lớn lên về sau muốn gạt bao nhiêu mèo bạc, nghiền ép bao nhiêu mèo sức lao động. Ai, ta nhớ được nữ ma đầu này dưới tay nhà máy, hàng năm đều có thật nhiều miêu miêu làm việc làm được lông đều trọc. Đệm thịt đều biến thành đen. Lớn tuổi sẽ còn bị sát hại. Đáng sợ nhất là nữ ma đầu này lại còn nghĩ thôi động mèo tinh xảo dụng. Nói là để chúng ta chuyên tâm làm việc. Tiêu Chí càng nghĩ càng là đau lòng, không được, không thể để cho bi kịch lần nữa tái diễn, ta muốn cứu vớt nhân viên tạp vụ nhóm tương lai, để làm công mèo cũng có mùa xuân. Sở Tề Quang kỳ quái mà nhìn xem Tiêu Chí, ngươi thế nào? Một mặt dữ tợn. Tiêu Chí lập tức đè xuống tâm lý cảm xúc, thầm nghĩ đến, cái gọi là sơ không bằng lấp, liền Sở Tề Quang đều bị ta cải biến, vậy ta để dẫn dắt một chút Chu Ngọc Kiều cũng không phải không có khả năng. Dù sao ở kiếp trước kinh lịch cùng một thế này đã hoàn toàn khác biệt. Nghĩ tới đây, Tiêu Chí trong mắt dần dần hiện lên vẻ kiên định. Sở Tề Quang nhìn xem Tiêu Chí hỏi, vậy ngươi tiếp xuống thay ta dạy bảo Kiều Kiều võ công cùng đạo thuật, không có vấn đề à? Tiêu Chí liên tục gật đầu, tốt tốt. Sở Tề Quang lại nói ra, thuận tiện đem người mèo hỗ trợ chi thuật cũng dạy cho nàng. Đem muội muội giao cho Kiều Chí điều giáo về sau, Sở Tề Quang ly khai Yêu Hoàn thôn, về tới bản thân tại Thiên Khúc phủ sân. Hắn trước tiên đem Vương Tài Lương tìm đến giao lưu, cùng đối phương một chỗ xử lý một chút thương hội này hai ngày để ép công văn. Vương Tài Lương báo cáo, chi tin tiền trang trong bạc hiện tại phi thường dư giả, đầy đủ hoàn thành chúng ta năm nay lập thành cầm địa mục tiêu. Chỉ cần sang năm đông cùng lương thực thu hoạch không có vấn đề lời nói, quay vòng vốn cũng không có cái gì phong hiểm. Bất quá còn muốn tiếp tục, chúng ta khả năng liền muốn cân nhắc hướng Ung Châu, Kinh Châu đất cho thuê, đến lúc đó chi phí sẽ cực kỳ lên cao. Sở Tề Quang lại hỏi, ta để ngươi viết bản kế hoạch thế nào? Vương Tài Lương lập tức đưa lên, đây là não bạch kim, hoàng kim rượu, võ thần dược tiểu kế hoạch sách, dựa theo ngươi lần trước cho ta nói, phân đẳng cấp khác nhau khách quý, hội viên. Đây là Sở Tề Quang dự định ở thế gia vòng tròn bên trong âm thầm phổ biến tiên yêu trúc cơ pháp. Đồng thời hắn kế hoạch từ yêu ẩn thôn chuẩn bị đẳng cấp khác nhau yêu huyết, hình thành nhiều tầng thứ, toàn phương vị thu phí phục vụ. Dù sao có thể để thăng thực lực võ giả, tại Linh Châu thế gia vòng tròn bên trong hẳn là sẽ lựa chạy tới. Vương Tài Lương tiếp lấy nói ra, còn có đây là ngươi lần trước nói với ta, Linh Châu nông nghiệp thương hội, Thiên Vũ thương hội đưa ra thị trường kế hoạch. Sở Tề Quang tiếp nhận đối phương viết kế hoạch sách, hắn một bên nhìn, một bên âm thầm gật đầu. Danh gia vọng tộc thượng đẳng giao hẹ, còn được đa số bọn hắn chuẩn bị mấy cái liêm đao, nhiều cắt bọn hắn mấy vòng, không phải để bọn hắn cả ngày nằm lấy lời, ta còn thế nào vì bách tính, các lưu dân bọn phân. Sở Tề Quang biết nhất định phải để thế gia cùng bách tính bạc đều không ngừng khỏe mạnh lưu động lên, mới có thể để cao thật lớn toàn bộ thương hội hiệu suất. Mà Vương Tài Lương kế hoạch sách mặc dù còn có rất nhiều chỗ sơ suất, nhưng là đích xác đã được bản thân mấy phần tinh túy, giảm bất lượng công việc của mình. Thương hội đã dần dần đi đến quỹ đạo. Qua một đoạn thời gian nữa coi như không có ta mỗi ngày tại, cũng có thể tự hành vận chuyển, không ngừng quyết trương. Đến lúc đó ta là có thể đem rất nhiều chuyện giao cho Vương Tài Lương bọn hắn, về Thục Châu tiếp tục giải quyết nhập đạo vấn đề, để thăng bản thân thực lực. Xử lý xong thương hội công vụ về sau, Sở Tề Quang lại đi tới hậu viện, dự định đến thu hoạch một đợt tri thức. Nay đoạn thời gian hắn một mực tại xem từ Hoàng Thiên Đạo bên kia đoạt lại đi lên cổ tịch, còn có Thánh Nữ Thu Nguyệt Bạch chép lại tri thức. Trước mắt hắn hết thảy có được 6 cái có thể để thăng võ công số tầng thâm thúy ban ân, 3 cái có thể cải biên võ công u ám ban ân. Về phần chớ chú ban ân hiện tại trên tay thì là một cái đều không có. Bất quá những này ban ân Sở Tề Quang chỉ là tạm thời cất lên, cũng không có vội vã sử dụng. Mấy ngày nay trông coi Thu Nguyệt Bạch Lưu Nghiêu đứng lên, có chút cung kính hướng Sở Tề Quang gật gật đầu. Nay đoạn thời gian Lưu Nghiêu chứng kiến Sở Tề Quang khuấy động Linh Châu một phen hành động, hắn đối cái này nam nhân cùng đối phương phía sau tổ chức đã càng phát bội phục cùng kính sợ. Mà lại Lưu Nghiêu gần nhất một mực có một cái hoài nghi, hoàng thượng như thế ủng hộ chúng ta, có thể hay không cũng là tổ chức thành viên, thậm chí chính là tổ chức này thủ lĩnh. Sở Tề Quang này bên cầm lấy Thu Nguyệt Bạch viết xong bản thảo, liếc mấy cái tiểu xem hết, mới như thế điểm. Này có thể xa xa không có 2 vạn chữ a. Sở Tề Quang nhướng mày, cũng không cảm thấy đối phương đã bị echo. Thu Nguyệt Bạch thế nhưng là Hoàng Thiên Đạo thánh nữ, trong đầu tri thức tuyệt đối không chỉ đã phun ra này điểm. Thu Nguyệt Bạch một mực như thế không nỗ lực, vậy ta còn làm sao tăng thực lực lên? Chương 363, ép tri thức cùng cầu nguyện. Vì cổ vũ Thu Nguyệt Bạch hảo hảo dụng công. Thứ hai ngày, Sở Tề Quang cho nàng mang đến mấy tên đồng bạn. Theo thứ tự là Hoàng Thiên Đạo mấy tên khôi soái, còn có Lạc Băng Hồng chờ 3 vị thiên nữ. Thu Nguyệt Bạch nhìn xem bọn hắn từng cái cũng bị khóa tại cái bàn bên trên, yêu cầu chép lại kinh văn, cổ tịch nội dung, trong lòng có chút thở dài một hơi. Thật giống như nhìn thấy rốt cục không phải mình một người xui xẻo, lại hoặc là nhìn thấy rốt cục có người đến bồi bản thân sau nhẹ nhõm. Sở Tề Quang nhìn trước mắt tà giáo đồ nhóm, mở miệng nói ra: "Muốn chép lại nội dung ta cùng các ngươi đã nói qua, tóm lại chính là tất cả các ngươi cảm thấy có giá trị nội dung, nhất định phải trong lời có ý sâu xa, không thể tùy tiện ứng phó. Về phần mỗi ngày đổi mới lượng, chúng ta bên này điều kiện là phi thường rộng rãi, các ngươi có thể viết bao nhiêu tiểu viết bao nhiêu. Mỗi sáng sớm ta sẽ đọc cũng kiểm tra các ngươi một ngày trước đổi mới." Thu Nguyệt Bạch nghe vi một cái ngốc trệ, nghĩ thầm Sở Tề Quang vậy mà trở nên như vậy dễ nói chuyện. Nhưng tiếp xuống nghe được đối phương các loại tích hiệu khảo hạch, đổi mới xếp hạng, vị trí cuối đào thải, huyền lương thứ cổ. Thu Nguyệt Bạch mới biết được bản thân đây là suy nghĩ nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, Hoàng Thiên Đạo tà giáo đồ nhóm bị Sở Tề Quang ra tốc ép lấy trong đầu tri thức. Thu Nguyệt Bạch lại không cam tâm cứ như vậy xuống, một mực tại âm thầm suy tư phá cục phương pháp. Tối hôm đó cùng đám người thương lượng thời điểm, lại nghe Lạc Băng Hồng nói ra: "Thánh nữ, ta xem chúng ta mọi người hẳn là một chỗ bạo phát, mỗi ngày lặng yên viết ra đại lượng tri thức cho Sở Tề Quang." Thu Nguyệt Bạch lạnh lùng nhìn Lạc Băng Hồng một chút, nếu không phải tên phế vật này sao cổ thua thiệt tiền, nàng làm sao lại từng bước một luân lạc tới hôm nay một bước này. Lạc Băng Hồng tiếp lấy nói ra: "Sở Tề Quang hiện tại thế nhưng là mỗi ngày tự mình xem chúng ta viết ra nội dung. Người này dạ tâm cực lớn, đối tri thức truy cầu cũng vạn phần cuồng nhiệt, ta nhìn đã là nhập ma đạo. Nàng mặc dù thực lực cao cường, thiên phú chắc tuyệt, nhưng chúng ta tại chẳng như vậy nhiều người, trong đầu các loại nguy hiểm tri thức thêm tại một khối, ta không tin một mình hắn có thể tiếp nhận. Nếu như chúng ta tiếp xuống toàn lực bạo phát, mỗi ngày đều viết ra đại lượng nguy hiểm, cấm kỵ tri thức để hắn học tập, chỉ sợ qua không được bao lâu, người này liền sẽ tẩu hỏa nhập ma." Đám người nghe vậy trong lòng hơi động, đều cảm thấy Lạc Băng Hồng nói tựa hồ không sai. Thu Nguyệt Bạch ánh mắt ngưng lại, kỳ thật nàng trước đó cũng có ý nghĩ này. Chỉ bất quá lúc ấy cảm thấy Sở Tề Quang người này thực lực quá mạnh, nàng một người có thể viết ra tri thức chưa hẳn có thể kích thích đối phương nhập ma. Nhưng bây giờ tại chẳng có nhiều như vậy vị khôi xoáy cùng thiên nữ. Thu Nguyệt Bạch nghĩ, lạnh lùng nói: "Ngày mai bắt đầu, một chỗ toàn lực viết tri thức. Tiêu chọn nguy hiểm nhất, phức tạp nhất, cao thâm nhất kia chút một chỗ cho hắn. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể chống bao lâu." Sau đó mấy ngày, Sở Tề Quang tiểu cảm giác được này bang tà giáo đồ nhóm hiệu suất tăng lên rất nhiều. Mỗi ngày đều có đại lượng tri thức nương theo lấy đọc, không ngừng tràn vào trong đầu của hắn. Trong đó lấy Hoàng Thiên Đạo các loại kinh thư, cổ tịch, truyền thuyết làm chủ. Ngu Chi Hoàn Ban Ân cũng nên đón một đợt bội thu, Sở Tề Quang trên tay lập tức đạt đến 9 cái Thâm Thúy Ban Ân, 5 cái U Ám Ban Ân, cùng 2 cái Chớ Chú Ban Ân. Mỗi một lần Chớ Chú Ban Ân đều sẽ cho Sở Tề Quang hết thảy kỳ lạ lại hữu dụng đồ vật. Tỷ như cầu đạo giả đôi mắt, lại tỷ như long xà da, cùng tín xương sống lưng. Này lần liên tiếp được 2 cái Chớ Chú Ban Ân, Sở Tề Quang cũng không có ý định tổ lấy. Tốt nhất có thể lại được đến 2 khối cùng tín xương sống lưng. Lần trước một chương kim giáp phủ, một chương thiên cương phủ tiểu hao hết cùng tín xương sống lưng trong cất giữ tín ngưỡng lực lượng. Để Sở Tề Quang sâu sắc cảm giác được này, một khối cùng tín xương sống lưng căn bản không đủ dùng. Đặc biệt là gần nhất hắn lại hỏi thiên sư giáo muốn 3 tấm kim giáp phủ, 3 tấm thiên cương phủ, tiểu càng cần hơn càng nhiều cùng tín xương sống lưng. Mà lại trừ thiên sư giáo lá bùa bên ngoài, Sở Tề Quang trên tay bây giờ còn có đại lượng từ Hoàng Thiên Đạo tịch thu được phù thủy. Những này phù thủy thế nhưng là có thể để thăng không ít chiến đấu lực. Nhưng muốn sử dụng những này phù thủy, liền cần muốn hướng Hoàng Thiên Thượng Thần tiến hành cầu nguyện. Thế nhưng là một khối cuồng tín xương sống lưng trong chỉ có thể cất giữ một loại tín ngưỡng lực lượng. Sở Tề Quang thử qua trước hướng Huyền Nguyên Đạo Tôn cầu nguyện, lại hướng Hoàng Thiên Thượng Thần cầu nguyện, cuối cùng xương sống lưng bên trong chỉ để lại Hoàng Thiên Thượng Thần tín ngưỡng lực lượng. Bất quá ngay tại kích hoạt Chớ Chú Ban Ân trước đó, Sở Tề Quang nghĩ không có lập tức động thủ. Hắn chạy tới Thiên Sư Giáo Đạo Quan bắt đầu cầu nguyện: "Đạo Tôn phù hộ, để ta tiếp xuống nhất định phải được cái thứ tốt, ta bảo chứng về sau hàng năm cho đạo quan quy tiền." Mặc dù này loại cầu nguyện theo Sở Tề Quang đều là huyền học, nhưng dù sao thử một chút lại không biết thua thiệt tiền, vạn nhất hữu dụng đâu. Thế là một phen thành tâm thành ý cầu nguyện sau, Sở Tề Quang khẩn trương kích hoạt lên cái thứ nhất Chớ Chú Ban Ân. Đỏ Bạt Chi Phát, ẩn chứa lực lượng thần bí tóc đỏ. Nghe nói tên là Đỏ Bạt Võ Thần phụng dưỡng tại đạo tôn trước mặt, cũng chính là bởi vậy, tóc mới có thể không giống với thường nhân đi. Sở Tề Quang đột nhiên cảm giác được da đầu một nữa, hắn rôi tay lần mò liền phát hiện tóc của mình vậy mà thoáng cái rơi xuống rất nhiều. Sau đó mới tóc nhanh chóng mọc ra, xen lẫn tại ban đầu trong tóc đen. Hắn tùy tiện rút một cây xuống tới, phát hiện mới mọc ra tóc thô nhìn như hồ vẫn như cũng là màu đen, nhưng cẩn thận quan sát có thể phát hiện một vệt đỏ sẫm. Những này màu đỏ sẫm tóc xen lẫn tại ban đầu trong tóc đen, cũng không quá thu hút. Đỏ Bạt Chi Phát, vậy mà rút được thứ như vậy. Sở Tề Quang nhớ lại cầu đạo giả đôi mắt trong bay ra tin tức, cảm giác cái đồ chơi này tựa hồ cùng Huyền Nguyên Đạo Tôn còn có thể dính líu quan hệ. Chẳng lẽ cầu nguyện thật có hiệu quả? Có thể đây cũng không phải là ta muốn tác dụng a. Sở Tề Quang tiếp xuống thí nghiệm một chút, phát hiện này Đỏ Bạt Chi Phát có thể thông thuận vận chuyển khí huyết, mà đem khí huyết kéo dài rót vào những này tóc về sau, hắn cảm giác được toàn thân trên dưới huyết nhục tựa hồ cũng hưng phấn lên. Chỉnh thể lực lượng ước chừng tăng lên một thành không đến. Vận chuyển khí huyết sau, có thể tăng cường lực lượng sao? Mặc dù không phải Sở Tề Quang muốn cuồng tín xương sống lưng, nhưng Sở Tề Quang cảm thấy đây cũng là không sai tài mọn có thể. Mà xuống một cái Chớ Chú Ban cho kích phát, hắn dự định đổi lại một chỗ thử một chút. Lưu Niêu nhà trong hầm ngầm, yếu ớt hỏa quang bao phủ xuống, xuất hiện tại Sở Tề Quang trước mặt là một tôn kỳ quái pho tượng. Pho tượng nhìn qua tựa hồ là một cái hất lên trường bào hình người, trường bào thượng tràn đầy các loại long hình ảnh, mà trường bào hạ người rất giống một đoàn sương mù, căn bản nhìn không rõ bộ dáng. Đây là Hoàng Thiên Thượng Thần pho tượng, cũng là này lần càn quét Hoàng Thiên Đạo cứ điểm thành quả. Hoàng Thiên Thượng Thần, xin phù hộ ta rút cái thứ tốt, ta về sau nhất định cho ngươi tu miếu, hảo hảo chiếu cố ngươi tín đồ. Sở Tề Quang đối pho tượng một trận cầu nguyện về sau, kích hoạt lên cái thứ hai Chớ Chú Ban Ân. Nay một lần Sở Tề Quang rốt cục được Cuồng Tín Dương sống lưng, hắn ánh mắt sáng lên, vẫn là Hoàng Thiên Thượng Thần ra sức, ta ngày mai tiểu cho Thu Nguyệt Bạch bọn hắn nhiều hơn mấy khối thịt. Có hai khối Cuồng Tín Dương sống lưng về sau, Sở Tề Quang phân biệt cất giữ Hoàng Thiên Thượng Thần cùng Huyền Nguyên Đạo Tôn tín ngưỡng lực lượng, điều này đại biểu hắn về sau có thể đồng thời sử dụng Thiên Sư Giáo lá bùa cùng Hoàng Thiên Đạo phù thủy. Chương 364, đao thuật cùng tướng mạo. Linh Châu trấn Ma Ti trong luyện võ trường. Sở Tề Quang cầm một bả luyện tập dùng Trảm Ma đao, chính tại hướng Dương Lăng Linh giáo đao pháp. Dù sao hắn hiện tại từ Diệp Tư Man trên tay mới được Thiên Trảm đao. Giờ phút này chính là muốn học một môn lực sát thương đủ mạnh đao pháp, dùng để đền bù hắn quyền trưởng công phu nháy mắt bạo phát lực không đủ vấn đề. Dương Lăng tại trấn Ma Ti nhiều môn đao pháp thượng chìm đắm nhiều năm, liền bị Sở Tề Quang xin đến dạy bảo đạo thuật. Căn cứ ngươi yêu cầu, muốn tìm một môn am hiểu nhất trong chớp mắt, bạo khởi giết người đao pháp, vậy chúng ta thứ yêu học phái bên trong, khẳng định chính là này môn Phá Hải Trảm Long đao. Dương Lăng trường đao trong tay bỗng nhiên bổ ra, nương theo lấy không khí tê liệt, tựa như có trận trận tiếng hổ khiếu long ngâm truyền đến. Này Phá Hải Trảm Long đao, nghe nói là trấn Ma Ti đời thứ nhất trấn ma sứ sáng tạo. Vị tiền bối kia đã từng tại trên biển đồng chém giết nhập đạo chân long, dùng chính là này môn đạo pháp. Trong đó chỗ mấu chốt chính là đao chiêu và khí huyết vận chuyển kết hợp, lấy đao chiêu kéo theo khí huyết, lấy khí huyết tăng cường đạo thế. Đao pháp mỗi để thăng một tầng, đao thế liền càng thêm mãnh liệt một lần. Này môn đao pháp một dạng cũng phân làm bốn tầng, truyền thuyết đạt tới tầng thứ tư sau, thi triển ra đao thế mênh mông vô ngần, như biển gầm lao nhanh, tê thiên liệt địa, nuốt chìm vạn vật. Bất quá này môn đao pháp dù sao cũng là nhập đạo võ thần sáng tạo, đối đệ ngũ cảnh võ giả đến nói, quá mức cương mãnh cực kỳ. Trên cơ bản tại nhập đạo trước đó, thi triển tầng thứ 2 chính là cực hạn, tầng thứ 3 coi như luyện thành, một khi cưỡng ép thi triển cũng sẽ bị đao kình phản vệ, nhẹ thì thương đứt gân cốt, nặng thì khí huyết bạo liệt mà chết. Sở Tề Quang dựa theo Dương Lăng biểu thị, nhanh chóng hút vào này môn đao pháp tinh hoa chỗ. Đôi mắt trong thì truyền đến này môn đao pháp tin tức. Phá Hải Trảm Long đao. Kinh nhiều vị nhập đạo võ thần đi vu tổn tinh sau lệnh thấu xương bá đạo chi đao. Long lân giáp từng không người nào có thể đánh tan. Nghe nói võ thần nhóm vì nghiên cứu Trảm Long chi thuật, sáng tạo ra rất cường đại võ kỹ. 12/8 ngày 21 giờ 33 phút 09 giây chung. Nương theo lấy thể nội truyền ra quần quần sóng nhiệt, chỉ thấy Sở Tề Quang trong tay luyện tập dùng Trảm Ma đao quét ngang mà ra, tiếng thét nháy mắt vang vọng toàn trường. Hắn có thể cảm giác được một đao kia chém ra, là thể nội khí huyết lực lượng ngưng tụ tại thôi động đao pháp. Thậm chí hắn cảm giác này môn đao pháp thi triển ra sau, khí huyết đều rất giống biến thành cuồng bạo yêu thú, không còn giống hắn thi triển trường pháp như thế như cánh tay sai sử. Tu luyện một cái buổi chiều về sau, Sở Tề Quang âm thầm gật đầu, không sai, này bộ đao pháp nháy mắt bạo phát uy lực rất mạnh. Chờ ta thuần thục về sau, phối hợp thiên trảm đao lời nói càng là uy lực đại tăng, lực sát thương kinh người. Thần binh thiên trảm đao liền Sở Tề Quang khổ luyện công phu đều có thể phá vỡ. Sở Tề Quang đoán chừng bị hắn cận thân bạo khởi, dùng Phá Hải Trảm Long đao chém chúng, chỉ sợ không có mấy người có thể còn sống sót. Mà lại môn võ công này tiểu liên nhập đạo vũ thần đô tại sử dụng, hắn hoàn toàn có thể tu luyện lâu dài cũng không lỗ. Lần này Sở Tề Quang cảm giác thực lực mình lại có tăng trưởng, thỏa mãn ly khai luyện võ tràng. Mà Dương Lăng ở một bên một mực quan sát đến Sở Tề Quang tu luyện thân ảnh. Hắn liền phát hiện Sở Tề Quang đi trước đó đã đem này môn đao pháp học cái 7-8 phần. Chỉ sợ không cần bao nhiêu ngày tiểu có thể đi vào tầng thứ nhất. Sở Tề Quang võ đạo thiên phú thật sự là quá kinh khủng, đây chính là hắn như vậy cường đại nguyên nhân sao? Sau 5 ngày, Sở Tề Quang chính thức tu thành Phá Hải Trảm Long đao, đạt đến này môn đao pháp tầng thứ nhất. Ngu Chi Hoàn Ban Ân cũng ổn định tăng trưởng, đạt đến 11 cái Thâm Thúy Ban Ân, 5 cái U Ám Ban Ân, cùng một cái Chớ Chú Ban Ân. Những này ban ân Sở Tề Quang đều tạm thời tồn lấy vô dụng. Chỉ tiếp Thu Nguyệt Bạch chờ người một vòng bạo phát về sau, mỗi ngày đổi mới đã càng ngày càng ít, tiến vào một loại mỏi mệt kỳ. Bất luận Sở Tề Quang như thế nào thúc dục đều là một mặt vẻ để hắn âm thầm tiếc nuối, chỉ có thể để bọn hắn chậm rãi viết. Ngay tại Sở Tề Quang mỗi ngày kinh doanh thương hội, học tập tri thức, tu luyện võ đạo, bất luận thực lực vẫn là thế lực đều ổn định tăng trưởng thời điểm. Đến từ kinh thành một đội nhân mã cũng đã tiến vào Thiên Khúc phủ cảnh nội. Dẫn đội trừ mấy tên hoạn quan bên ngoài, liền còn có Khâm Thiên giám một tên trúc quan, gọi là Hầu Tường Long. Nay Hầu Tường Long từ nhỏ si mê phong thủy tướng mạo chi thuật. Nghe nói hắn chỉ cùng tướng mạo phú quý, khí vận kéo dài người lui tới, thậm chí liền nhà trong nô bộc đều muốn do hắn nhìn qua tướng mạo rồi quyết định đi ở. Truyền thuyết từng có một vị tân khoa trạng nguyên cố ý tới bái phòng hắn, nào biết được Hầu Tường Long gặp đối phương một mặt liền phẩy tay áo bỏ đi. Đối này vị trạng nguyên không làm để ý tới, mà nửa năm sau này vị trạng nguyên lại tẩu hỏa nhập ma, bị trấn ma ti tại chỗ chém giết. Bây giờ Linh Châu cảnh nội, tại đội ngũ đến Thiên Khúc phủ phủ thành về sau thứ hai ngày, Hầu Tường Long liền đi theo mấy vị hoạn quan một chỗ gặp Sở Tề Quang cùng Dương Lăng. Đám hoạn quan tại cho Sở Tề Quang, Dương Lăng ban phát hoàng thượng ban thưởng, Hầu Tường Long lại là nút ở phía sau mặt, bí mật quan sát lấy Sở Tề Quang. Thư đồng theo sau lưng, một mặt kỳ quái nói ra, lão gia, chúng ta vì cái gì muốn vụng trộm nhìn hắn? Hầu Tường Long lung lay đầu nói ra, ý của bệ hạ là để chúng ta nhìn nhìn này Sở Tề Quang tướng mạo. Mệnh số đến tuột cùng như thế nào, đến cùng phải hay không hưng hán bắt tướng. Nhưng bất luận hắn đến cùng phải hay không, cái này sự tình đều không nên lộ ra. Ta vụng trộm nhìn nhìn, tốt nhất ai cũng không cần kinh động. Nhưng Hầu Tường Long giờ phút này càng xem lại càng là nghi hoặc, trong lòng không ngừng nói thầm, này Sở Tề Quang mệnh cung long đong, phần lớn là rơi vào, rõ ràng cả đời không thuận. Còn có tài cung đơn bạc, khí vận yếu kém, hẳn là cùng khổ cả đời, cùng tiền tài vô duyên a. Chỉ xem tướng mạo, này Sở Tề Quang rõ ràng chính là trong phế vật, chú định chẳng làm nên trò trống gì, khốn khổ đến chết. Hắn căn bản không có khả năng làm xuống Linh Châu này phiên sự nghiệp a. Hầu Tường Long đối với mình tướng mạo chi thuật có tuyệt đối tự tin, giờ phút này mới càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ truyền văn có sai? Nay Sở Tề Quang bất quá là cái khôi lỗi, phía sau còn có cao nhân chỉ điểm. Nghĩ tới đây, Hầu Tường Long liền cảm giác Sở Tề Quang cái này nhân thân thượng điểm đáng ngờ nhiều, đương cần hảo hảo điều tra một phen. Thế là hắn liền không còn nhiều nhìn, mà là lặng lẽ rời đi. Một bên khác, Sở Tề Quang đã được trao tặng Chấn Ma Ti Phó Thiên Hộ hư hàm. Hiển nhiên là hoàng đế vì để cho hắn tốt hơn kinh doanh thương hội, tăng lên một chút hắn phẩm cấp, hàng năm cũng nhiều mấy chục lượng bạc đồng lộc. Trừ cái đó ra, từ kinh thành trở tới đây còn có chút tơ lụa, ưu lương phẩm cấp binh khí khải giáp. Ban thưởng bản thân giá trị không cao, lại đại biểu Vĩnh An đế coi trọng, để Sở Tề Quang sau này tại Linh Châu khai chiến công tác hội càng thêm thuận lợi một ít. Vào lúc ban đêm, Miêu Yêu Lộ Lộ lặng lẽ chạy tới Sở Tề Quang phụ thượng, vây quanh Sở Tề Quang hai chân một trận cuộn cỏ. Lộ Lộ mừng thầm trong lòng, tiêu chí tại Yêu Hận thôn dạy bảo Chu Ngọc Kiều, gạo trắng hai ngày trước lại đi Thục Châu giải quyết việc công, rốt cục cũng đến phiên ta Lộ Lộ ra mặt. Sở Tề Quang sờ lên Lộ Lộ đầu, Miêu Yêu lập tức cô lô lên, lộ ra một mặt hưởng thụ bộ dáng. Sở Tề Quang hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Lộ Lộ báo cáo, đại vương, hôm nay đội ngũ kia trong có một người, một mực tại bốn phía nghe ngóng Sở Tề Quang lai lịch, cuối cùng hướng vương gia trang phương hướng đi. Chương 365, tấm màn đen cùng yêu quái. Dương Lăng nói ra, ngươi nói kia người, hẳn là này lần dẫn đội Khâm Thiên giám trúc quan, tên là Hầu Tường Long. Người này tại Phong Thủy, tướng mạo, bói toán chi đạo thượng rất có thành tích, ở kinh thành cũng coi là có chút danh tiếng. Hắn này lần tới, khó mà nói chính là âm thầm điều tra, nhìn nhìn ngươi có phải hay không hưng hán bắt tướng. Sở Tề Quang nghe vậy ánh mắt khẽ động, hỏi, người này có thể thu mua sao? Dương Lăng lắc đầu, không rõ lắm, ta chỉ là ở kinh thành nghe qua hắn đại danh, chưa cùng hắn thâm giao qua. Vương gia trang trong, Hầu Tường Long mang theo sai vật một đường dò xét lấy cùng Sở Tề Quang có liên quan các loại manh mối. Sở Tề Quang nha, ta biết, trước kia gọi Chu Nhị Cầu. Chu Nhị Cầu này hài tử ta từ nhỏ nhìn thấy lớn, khi còn bé tiểu đặc biệt cơ linh, sẽ giúp trong nhà bận điệu. Nhị Cầu trước kia không phải liền là cái kẻ ngu, có lần đi theo ta thượng hậu sơn chặt cây trúc, liền nam bắc đều không phân rõ. Nghe các thôn dân mồm năm miệng mười kể ra, sai vật chỉ cảm thấy đầu góc quay cuồng, này loạn thất bát tao còn tương hỗ mâu thuẫn, hoàn toàn vô dụng à. Hầu Tướng Long nhàn nhạt nói, chỉ ít biết Sở Tề Quang từ nhỏ đến lớn cũng không bao lâu chờ điểm đặc biệt, thuyết minh gương mặt ta không có nhìn lầm. Người này từ nhỏ đã không phải cái gì kỳ tài ngút trời, bất quá là phổ thông hương giã sơn dân mà thôi. Sai vật ngạc nhiên nói, có thể này dạng hắn làm sao tiến Chấn Ma Ti? Còn tại Linh Châu khuấy lên như vậy một tràng vở kịch. Hầu Tướng Long lắc đầu không nói gì, chỉ là thầm nghĩ trong lòng, có thể làm được này điểm. Tất nhiên là gặp cái gì có thể giúp hắn nghịch thiên cải mệnh quý nhân, hoặc là bảo vật. Nghĩ tới đây, Hầu Tướng Long ánh mắt vi vi ngưng lại, dự định đi Sở Tề Quang tử ở phòng cũ tìm xem manh mối. Hầu Tướng Long cùng các thôn dân một phen nghe ngóng, mới biết được Sở Tề Quang một nhà mấy tháng trước tiểu dọn đi rồi. Một tên nhàn hán nói ra, Chu gia trong đêm dọn đi ngày ấy, ta ban đêm lên đi nhà xí, kia là thấy tận mắt. Tối hôm cũng không điểm cái đèn, liền thấy tới đi đi bóng người, cũng không biết bọn hắn làm sao như vậy lưu loát. Một cái khác phụ nhân nói ra, Chu gia kia hai mẹ con rốt cuộc không có cùng chúng ta liên lạc qua, nhân ra lên như diều gặp gió, tự nhiên là nhìn không khởi chúng ta những này quê nghèo hôn. Một người lao hán chỉ vào nơi xa nói ra, Chu gia lão trạch ngay tại kia đâu, từ bọn hắn đời ông nội tiểu ở kia đắp đất phòng, nghèo mấy đời. Hầu Tướng Long căn cứ các thôn dân chỉ thị, một đường tìm được Chu gia quá khứ sân. Hắn vòng quanh nhìn một vòng, đo lường tính toán một chút phong thủy, phát hiện này trong nhìn qua tựa hồ chỉ là cái phổ thông thông nông gia tiểu viện. Bất quá ban ngày người trong thôn nhiều nhãn tạp, mà lại bọn hắn một đường hỏi lung tung này kia đã khiến cho chú ý. Thế là chờ đến ban đêm hôm ấy, Hầu Tường Long mang theo sai vật xoay người nhảy lên, liền rơi vào trong viện. Nhưng hai chân bước vào tiểu viện mấy mắt, một cỗ hàn ý đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Hầu Tường Long học tập phong thủy mệnh số nhiều năm về sau, chẳng những có thể nhìn ra điển trạch, sơn thủy hung cắt chi biến, có thể bói toán ra một người mệnh số biến hóa, trong lòng càng là tự nhiên mà vậy tiểu có một loại linh giác. Nay chúng linh giác không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại luôn có thể để hắn cảm ứng được một ít thường nhân không cảm ứng được đồ vật. Giờ phút này một bên sai vật không có cảm giác nào, nhưng Hầu Tường Long tiểu cảm giác bản thân bước vào cái này tiểu viện đồng thời, tựa như chui vào một loại nào đó dã thú miệng trong. Đây là Đại Hung Chi Địa. Hầu Tường Long chấn động trong lòng, ta rõ ràng ban ngày tại ngoài viện nhìn qua nơi đây phong thủy, không tính là phong thủy bảo địa, nhưng cũng tuyệt không nửa điểm hung sát chi khí, sao lại thế? Nghĩ tới đây, Hầu Tường Long trong lòng đối với phong thủy si mê vượt trên sợ hãi. Hắn đốt một điếu đèn tẩy, lấy ra la bàn sau bắt đầu kiểm tra chỗ này sân phong thủy, địa mạch chi biến hóa. Phen này điều tra phía dưới, hắn dần phát hiện vấn đề. Địa mạch có biến, sân trung tâm địa sát quần của sau. Cải biến viện nội phong thủy khí tràng, thành đại hung chi cách cục, có rời mệnh biến vận hiệu quả. Tại này loại đại hung cách cục trong ở lâu, tất nhiên cửa nát nhà tan, Sở Tề Quang chẳng lẽ không có việc gì. Hầu Tướng Long cảm giác Sở Tề Quang này con cờ phía sau càng biến thành màu đen màn trọng trọng. Thanh Dương huyện phụ cận linh mạch chính là Tắc Lĩnh hoặc là Mai Sơn. Tắc Lĩnh chính là thiên hạ chủ mạch chi một, một khi có biến, tuyệt không chỉ là địa sát quần. Chẳng lẽ là Mai Sơn linh mạch xảy ra vấn đề? Mà lại vậy mà thiên chỉ ảnh hưởng đến trong viện tử này địa phương. Nếu như là tự nhiên hình thành, quả thực là quỷ phụ thần công. Nhưng nếu như là có người cố ý an bài lời nói, người này tại phong thủy mệnh số một đạo đạt thành tựu cao. Trong lòng hắn, trong thiên hạ có thể làm được bước này chỉ có một người, đó chính là kinh thành Trường Sinh cung bên trong vị kia tiên đế, đương kim đại hán triều đình thiên tử. Nhất định là có người trong bóng tối bố cục, mà Sở Tề Quang chính là bọn hắn đẩy lên bên ngoài quân cờ. Hầu Tướng Long mang theo trong lòng trọng trọng nghi hoặc ly khai Chu gia tiểu viện, trong lòng đã làm tốt dự định, nhất định phải đem nơi này phát hiện báo cáo nhanh cho hoàng thượng. Nhưng ngay tại ra phía sau thôn không lâu một cái trên đường núi, một bóng người chẳng biết lúc nào chặn đường đi. Nương theo lấy mây đen cuốn lên, nguyệt quang vẩy xuống thành một mảnh sương trắng, hiện lộ ra đối phương kia hơi có vẻ lạnh lẽo khuôn mặt. Hầu Tướng Long nhướng mày, nhàn nhạt nói, ngươi là người phương nào? Vì cái gì muốn ngăn ta đường đi? Lạnh lùng nam tử nói ra, có người cảm thấy ngươi biết quá nhiều, để ta ở đây giết ngươi. Hầu Tường Long mặt lộ vẻ kỳ quái, hắn quan sát mặt của đối phương tướng, tâm nói, người này rõ ràng là chết yểu chi tướng, vì cái gì có thể dài như vậy lại? Sau một khắc đã thấy đối phương phần lưng hở ra khối lớn huyết đục, một đôi to lớn vô cùng hắc vũ cánh vậy mà trực tiếp dài đi ra. Cánh dùng lực một cái, trong chốc lát cuồng phong bốn phía, lạnh lùng nam tử đã lấy một cái bất khả tư nghị tốc độ xông về Hầu Tường Long. Tương yêu. Hầu Tường Long trong lòng hơi kinh hãi, nhưng lại cũng không bối rối. Hắn thân là Khâm Thiên giám chức quan, một thân ngũ cảnh võ đạo cũng không yếu. Thậm chí còn dung hội quán thông bản thân bói toán chi thuật, có thể thông qua quan sát đối thủ thần thái, động tác đến liệu địch tiên cơ, công địch tất cứu. Nhìn qua trong chớp mắt vọt tới trước mặt hắn Nương Yêu, Hầu Tường Long một trường vô ra. Nương theo lấy khí huyết bạo phát, không khí nổ tung, đã mang theo tầng tầng trường ảnh đánh phía đối phương nơi ngực. Dầm dập nổ vang âm thanh bên trong, cuồng phong gào thét, sóng nhiệt cuốn ngược, Hầu Tường Long trong nháy mắt tựu cùng đối phương chiến thành một mảnh. Mà càng là giao thủ, Hầu Tường Long liền càng là kinh hãi. Này đột nhiên xuất hiện Nương Yêu thân tay cường hãn ở xa phổ thông võ tiến sĩ phía trên. Đặc biệt là một đôi cánh vồ ở giữa, vậy mà có thể mang theo quần quần cương khí tiến hành công kích, để hắn cảm giác giống như là đồng thời tại và mấy tên cao thủ chiến đấu. Này Ưng Yêu thân pháp càng là mau lẹ như sấm, viễn siêu hắn thấy qua tất cả ngũ cảnh võ giả, hắn nhiều lần tính ra đến đối phương xuất thủ lại cũng không kịp phản chế. Này yêu võ công quả thực là thâm bất khả trắc. Oanh. Hầu Tường Long chỉ cảm thấy hai tay của đối phương giống như là biến mất kia a một cái mắt, ngay sau đó bộ ngực hắn đau xót, cả người đã bị đánh bay ra ngoài. Hắn lập tức lăn mình một cái, nhẫn lại lấy thương thế trên người xoay người chạy. Xoát. Oanh. Mặt đất bị Ưng Yêu hai chân giẫm đến tầng tầng bạo liệt, Ưng Yêu thân ảnh nháy mắt biến mất, xuất hiện tại cao mấy chục mét trên không. Vang long long long tiếng rít vang lên, Hầu Tường Long quay đầu nhìn lại liền cảm giác tê cả da đầu. Chỉ thấy Ưng Yêu bay lượn giữa không trung bên trong, toàn thân trên dưới cương khí như rồng quyển gào thét, mang theo tê thiên liệt địa uy thế hướng hắn vọt tới. Chương 366, một đường truy sát. Nhìn xem Ưng Yêu triển lộ một thân võ công, Hầu Tường Long tự biết không phải là đối thủ. Đây rốt cuộc là nơi nào tới yêu quái? Một thân võ công vậy mà khủng bố đến mức này. Còn có này cương khí vận chuyển chi pháp, uy lực vô cùng mênh mông, nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đến cùng xuất từ môn nào phái nào? Nghe này yêu khẩu âm, tuyệt không phải xuất từ trung ương, cũng có chút giống là kinh thành Câu Lan trong kia chút hồ cơ. Hầu Tường Long suy tư đồng thời liên tục nhanh lùi lại ở giữa, quần áo trên người đã tại cương khí xâm nhập phía dưới tầng tầng vỡ vụn. Gào thét vòi rồng cương khí như là một cái cự đại mũi khoan đồng dạng, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt hướng hắn đánh tới. Mắt thấy Hầu Tường Long chính mình kinh muốn tránh cũng không được thời điểm, một trận thê lương tiếng mèo kêu đột nhiên truyền đến. Ưng Yêu bỗng nhiên thế công trì trệ, cảnh giác nhìn về phía tiếng mèo kêu truyền đến phương hướng. Hầu Tường Long lại là nhòm ngó đối phương trong chớp nhoáng này sơ hở. Chỉ gặp hắn đón đỡ một đoàn cương khí hoành kích, miệng phun máu tươi đồng thời, lộn mấy vòng sau đã nhào về phía một bên đường núi bên ngoài, lăn vào trong rừng cây. Phát giác được một màn này, Ưng Yêu trên trán đột nhiên bạo khởi một đoàn gân xanh. Thân hình hắn lóe lên gian, mang theo một thân gạo thét cương khí quần quần đuổi theo, nháy mắt đem một mảng lớn cây rừng quấy thành phấn vụn. Nhưng rừng cây lại là càng ngày càng nồng đậm, thể lực kịch liệt tiêu hao phía dưới, cương khí rất nhanh liền không thể tiếp tục được nữa. Ưng Yêu nhìn qua Hầu Tường Long biến mất phương hướng, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi xa đã sợ ngây người sai vặt. Phu phu một tiếng vang nhỏ, sai vật đầu đã rơi vào trên đất, trên mặt như cũ tất cả đều là kinh khủng. Máu tươi cuồn phún mà ra, trong nháy mắt rơi đầy đất. Ưng Yêu thu hồi bản thân mang máu nóng vớt, phần lưng cánh bỗng nhiên một cái, liền phóng lên tận trời, hướng phía Hầu Tường Long chạy trốn phương hướng tiếp tục đuổi đi. Mà liền tại Ưng Yêu ly khai không lâu sau đó, một con mèo hoang tử trên cây nhảy xuống tới. Vừa rồi chính là cái này mèo hoang kêu thảm một tiếng, cho Hầu Tường Long chế tạo một cái cơ hội chạy trốn. Mèo hoang lộ hai run một cái, cười hắc hắc nói, Hầu Tường Long lại bị một đầu Ưng Yêu cho tập kích. Ta được nhanh đi báo cáo nhanh cho đại vương nghe, nhất định trọng trọng có thưởng. Nhưng vào lúc này, một đạo âm ảnh đột nhiên bao trùm mèo hoang vị trí. Mèo hoang quay đầu đi, vậy mà là đi mà quay lại Ưng Yêu. Cảm thụ được đối phương một mặt sát khí, mèo hoang lập tức hô lớn, "Ta là Thông Thiên Đại Vương thủ hạ yêu quái, ngươi cũng chớ làm loạn." "Thông Thiên? Trung Nguyên đại yêu sao? Chưa nghe nói qua." Dứt lời hắn một chỉ điểm ra, đã đánh vào mèo hoang trên đầu. Sáng ngày thứ hai, Thiên Khúc phủ sân trong. Sở Tề Quang tại biết được Hầu Tường Long muốn đi Vương gia trang điều tra hắn nền tảng lúc, cũng không có tính toán ngăn cản. Bởi vì những tin tình báo này cũng không phải là bí ẩn gì, hơi tra một chút đều có thể biết, thô bạo chặn đường hắn thấy không có ý nghĩa. Bất quá hắn cũng không có vì vậy liền buông lỏng đối Hầu Tường Long giám sát. Dù sao toàn bộ Thanh Dương huyện đều trải rộng Sở Tề Quang thủ hạ yêu quái vây cánh, Hầu Tường Long đi Vương gia trang nhất cử nhất động cơ hồ đều giống như là dưới mí mắt của hắn. Nhưng giờ này khắc này, nghe Lộ Lộ báo cáo, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, có người tập kích Hầu Tường Long, còn đánh chết một con miêu yêu. Biết là lai lịch thế nào sao? Lộ Lộ lắc đầu, không biết, bất quá hiện trường đến xem, tập kích người thực lực không kém. Nghe Lộ Lộ liên quan tới hiện trường các loại mặt đất vỡ tan, cây cối vỡ nát miêu tả, Sở Tề Quang sờ lên cái cằm, không thể để cho Hầu Tường Long chết tại trên địa bàn của ta, tìm tới hắn, cứu hắn. Về phần đánh chết chúng ta dưới tay miêu yêu người, bắt hắn lại nhóm. Nương theo lấy Sở Tề Quang phân phó, toàn bộ Linh Châu nhân yêu hai đạo lập tức đều bắt đầu chuyển động. Sau đó mấy ngày, bất luận là tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó yêu quái, vẫn là ở vào bên ngoài trấn ma ti thành viên, cũng bắt đầu phát động nhân thủ tìm kiếm Hầu Tường Long tung tích. Mà Sở Tề Quang đã lần nữa nhìn về phía trên tay mình văn kiện, kia là Thánh Nữ Thu Nguyệt Bạch bọn hắn mới đổi mới tri thức. Dù sao lấy hắn địa vị bây giờ, đã không cần, cũng không cần thiết mọi chuyện thân lực thân vi, sự tình phân phó giao cho thủ hạ thuận tiện. Thanh Dương huyện cảnh nội một tòa thôn xóm bên ngoài, Hầu Tường Long quần áo tả tơi, máu me khắp người từ trong rừng cây đi ra. Nhìn phía xa khói bếp lượn lờ thôn trang, hắn không có lập tức tiến vào bên trong, mà là lấy ra la bàn, quan trắc lấy nơi đầy hung cát. Tiếp lấy lại bấm ngón tay bói toán một hồi, tâm nói, tựa hồ không có đại hung chí tướng. Cảm thụ được trong bụng truyền đến một trận đói, còn có trên người mỏi mệt, Hầu Tường Long còn có ý định tiến thôn này trong chỉnh đốn một phen. Nhưng ngay tại hắn tiến vào làng không lâu sau, nương theo lấy trận trận tiếng xé gió, Ưng Yêu liền thuận gió mà đến, trực tiếp rơi vào làng trung ương. Một lát sau trong thôn vang lên liên tục tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng la khóc. Ngay sau đó cuồng phong phóng lên tận trời, vang minh tiếng vang xa xa truyền ra, một tòa tiếp lấy một tòa phòng ốc không ngừng quanh đảo. Hầu Tường Long một bên chạy trốn, một bên giận dữ hét, ngươi điên rồi sao? Trấn Ma Ti sẽ không tha ngươi. Ưng Yêu vung một cước đá ra, trực tiếp đem một mảng lớn tường đất đánh nát sau bắn về phía Hầu Tường Long, đánh cho phòng ốc sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Ngươi tiếp tục như vậy trốn xuống, sẽ chỉ làm càng nhiều người bởi vì ngươi mà chết. Hầu Tường Long cắn răng, nhìn xem trên la bàn không ngừng biến hóa kim đồng hồ, lại tuyển một cái lớn nhất đại cắt chi tướng phương vị bỏ chạy. Ngay tại cái phương hướng này, lại là có một đội Trấn Ma Ti nhân mã chạy tới. Dẫn đội đương nhiên đó là Bách Hộ Dương Lăng, hắn mang đội nhân mã này cũng là Sở Tề Quang đặc địa phái tới cứu viện Hầu Tường Long đội ngũ chi một. Dương Lăng rút ra Trảm Ma đao, hướng phía Ưng Yêu hét lên, yêu nghiệt to gan. Ưng Yêu nhướng mày, hai cánh lại cuốn lên trận trận cương khí, lan. Hừng hực cương khí trong chốc lát hướng phía Trấn Ma Ti một đoàn người tịch quyển mà đi. Song phương kịch liệt đụng vào nhau, nháy mắt tiểu có 5, 6 tên Trấn Ma Ti võ giả miệng phun máu tươi, bị cương khí sinh sinh quét bay ra ngoài. Một trận sau khi giao thủ, Dương Lăng đối này Ưng Yêu thực lực lớn bị kinh ngạc, hắn tranh thủ thời gian hướng một bên Hầu Tường Long hô, đi theo chúng ta đi. Hầu Tường Long nhìn Dương Lăng tướng mạo tiểu lắc đầu, ngươi cứu không được ta. Dứt lời hắn liền quay người ly khai. Hiện trường nhất thời chỉ còn lại Trấn Ma Ti đám người đại chiến Ưng Yêu, nhưng tình huống nhưng không để lạc quan. Ưng Yêu liên tiếp chém giết hơn 10 danh Trấn Ma Ti binh sĩ, lại lấy cương khí làm vỡ nát Dương Lăng Trảm Ma đao. Hắn run lên trên cánh vết máu, nhìn về phía Dương Lăng chờ người, một mặt không kiên nhẫn nói ra, tiện chủ nhóm, không cần lại đến ảnh hưởng ta, không phải đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Sau khi nói xong, hắn hai chân đạp một cái liền phóng lên tận trời, tiếp tục hướng phía Hầu Tường Long chạy đi phương hướng đuổi theo. Dương Lăng một mặt kiên kỵ nhìn xem Ưng Yêu bóng lưng rời đi, yêu quái này lại có thể phi hành, lại có một thân sâu không thấy đáy võ công. Muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, này hạ phiền toái. Sự thật quả nhiên như Dương Lăng suy nghĩ, Trấn Ma Ti liên tiếp mấy lần vây quét, tổn binh hao tướng nhưng thủy chung bắt không được này Ưng Yêu. Ngược lại đối phương tiến thối tự nhiên, vĩnh viễn ở vào một loại chủ động. Nhưng Dương Lăng lại có thể cảm giác được đối phương xuất thủ càng ngày càng hung ác, tựa hồ chậm chạp không thể giết Hầu Tường Long, lộ ra dần dần nóng nảy. Chương 367, yêu quốc tam thánh, 2-1. Vĩnh An 17 năm, tháng 10 sơ. Khoảng cách Linh Châu cổ phiếu kia một tràng giảm lớn, đã qua gần 5 tháng. Nương theo lấy Vân Dương Thương hội một hệ liệt động tác, càng ngày càng nhiều lưu dân được căn trí, càng ngày càng nhiều đất hoang bị một lần nữa khai khẩn. Đông vải tơ lụa thị trường chưa từng có phồn vinh, hợp người nhu cầu lượng cũng đại đại lên cao, bắt đầu xuất hiện càng nhiều nông dân chuyển trồng đông, còn có càng nhiều người vào xưởng làm công tình huống. Làm công nhân số lượng gia tăng, lại kéo theo một chút liệt vật lưu niệm ngành nghề phát triển. Nhưng Vân Dương Thương hội phát triển cũng không phải là hoàn toàn vô hại. Trước hết nhất lọt vào xung kích chính là một ít nguyên bản gia đình tác phường. Bởi vì chi phí, sản lượng đều không thể cùng nhà máy cùng so sánh, bọn hắn rất nhanh liền bị đào thải bị loại, thu nhập giảm mạnh. Bởi vậy bạo phát ra một hệ liệt mâu thuẫn, thậm chí xuất hiện thủ công nghiệp người xung kích nhà máy, đánh tạp máy dệt vài sự kiện. Mà nương theo lấy toàn châu ruộng đông diện tích lên cao, cày ruộng diện tích hạ xuống, giá lương thực cũng dần dần bắt đầu dâng lên. Bất quá Sở Tề Quang đối với mấy cái này vấn đề đều đã có chỗ chuẩn bị, hắn biết cách mạng công nghiệp, sản nghiệp thăng cấp cho tới bây giờ đều không phải dịu dàng thắm thiết. Ngược lại mỗi một lần đều sẽ nương theo lấy đại lượng truyền thống sản nghiệp đào thải, dẫn đến rất nhiều người mất đi ban đầu thu nhập cùng công tác. Sở Tề Quang tiếp tục tăng tốc thương hội phát triển, đầy Linh Châu vòng trồng cho ruộng, mở rộng vũ khí thương hội quy mô, mở rộng nhà máy quy mô, không ngừng sáng tạo mới công tác, gia tăng bình dân thu nhập, cung cấp vay. Ngay tại Vân Dương Thương hội bồng bột phát triển, lôi cuốn lấy Linh Châu vô số nhân khẩu đi hướng một cái khác biệt tương lai lúc, một tràng ám lưu lại đột nhiên tại Linh Châu thế giới ngầm dũng động lên. Bắc Nhạc phủ phủ thành, vang một tiếng tiếng vang bên trong, phủ nha đại môn bị sinh sinh đụng nát. Chi phủ Tiết Thừa Đạo nương theo lấy vỡ vụn đại môn bay ra, trên mặt đất một mực lăn lộn ra mấy mét khoảng cách mới khó khăn lắm dừng lại. Nay vị chi phủ trước kia còn chủ trì qua Sở Tề Quang kia giới võ khoa, phê bình qua Sở Tề Quang, giang lòng vũ võ công. Nhưng hắn giờ phút này máu me đầy mặt, tóc hai bù xù, quần áo tả tơi, trên thân cũng đều là mảng lớn đất mặt, nơi nào còn có trong ngày thường thông dong. Về phần thủ hạ thôi quan, nha dịch, hộ viện cũng sớm đã chết thì chết, trốn thì trốn, toàn bộ phủ nha bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia cái chậm rãi đến gần cường tráng thân ảnh, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Ngay tại một khắc đồng hồ trước đó, đối phương từ trên trời giáng xuống, toàn thân trên dưới cương khí bạo liệt, thân hình chi nhanh như điện thiểm kinh lôi, trong nháy mắt đã đem toàn bộ phủ nhà sinh sinh giết xuyên. Tiết Thừa Đạo cái này võ tiến sĩ cũng không thể ngăn trở đối phương ba chiêu hai thức, giờ phút này đã bị đánh cho ngũ tạng câu phần, khí huyết sôi trào, cuối cùng càng là bị một trưởng từ chính đường đánh bay đến ngoài cửa. Ưng Yêu nhìn xem nửa quỳ tại Tiết Thừa Đạo, trong hai mắt tràn đầy sắc ý, hắn dùng mang theo quái dị ngữ điệu tiếng hắn nói ra, Hầu Tường Long ở đâu? Tiết Thừa Đạo cắn răng nói ra, yêu nghiệt, ngươi dám xung kích phủ nhà, tập sát triều đình quan viên, coi như chân trời góc biển ngươi cũng đừng nghĩ chạy mất. Ưng Yêu trong mắt lóe lên một tia vẻ không kiên nhẫn, hắn đến từ cách xa cực Tây Chi Quốc, đối đại hán triều đình căn bản không có kính sợ tâm lý, đối với nhân loại càng là từ đầu đến chân xem thường. Dù sao tại hắn cố hương, người là cùng chuột yêu, thỏ yêu một cái tầng cấp nô lệ, cho nên Tiết Thừa Đạo với hắn mà nói hoàn toàn là nước đổ đầu vịt. Chỉ thấy Ưng Yêu thân hình siêu được lóe lên, đã nắm lấy Tiết Thừa Đạo đánh tới phủ nhà từ ngoài. Nương theo lấy ầm ầm tiếng va đập liên miên không ngừng mà vang lên, từng mảnh tường viện, nhà cửa, sân liên tiếp đổ sụp. Từng mảng lớn bụi mù nương theo lấy va chạm bay lên, các loại kinh hô, tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền ra. Sau đó không lâu, phu cận Trấn Ma Ti Bách Hộ dẫn đội đổi tới, nhìn thấy chỉ có đầy mắt tường đổ, chi phủ tiết thừa đạo càng là chết không toàn thây. Vô pháp vô thiên, quả thực là vô pháp vô thiên. Linh Châu trấn ma ti thiên hộ sở bên trong, khắp nơi đều là hành sắc vội vã người. Dương Lăng nhìn trước mắt Linh Châu địa đồ, cau mày, mặt trầm tự nước. Đột nhiên cửa bị người đẩy ra, Thiên Khúc phủ Bách hộ Lưu Phương vừa đi vào, Bác Nhạc phủ phủ nha cũng bị tập kích, chi phủ tiết thừa đạo bị kia chim yêu đánh chết tươi, thi thể cũng không tìm tới hoàn chỉnh. Dương Lăng mím môi một cái, tại trên địa đồ vẽ xuống một cái xiên, mà cùng loại xiên đã có 5 cái. Lưu Phương một nói ra, kia chim yêu võ công cao cường, lại phi hành tuyệt tung, chúng ta căn bản đuổi không kịp cũng vây không ngừng. Còn tiếp tục như vậy, toàn bộ Linh Châu trấn ma ti mặt đều muốn bị mất hết. Dương Lăng thở dài, chúng lão mang theo trong sở rất nhiều hảo thủ đều đi Vân Trung quân trấn, đang cùng hai đại võ thần đàm phán, không thể là vì này chim yêu liền trở lại. Mà lại một khi tin tức để lộ, không chỉ là chúng ta mất mặt, liền sợ sẽ còn để cựu biên nhỏ nhìn, ảnh hưởng tới trung lão đại cục. Đối phương quả thực là đoán chắc chúng ta thời khắc này lực lượng trống rỗng. Lưu Phương một nói ra, vậy thì nhất định phải xin Thiên Sư giáo hỗ trợ. Mặc dù trấn ma ti cùng Thiên Sư giáo quan hệ chẳng ra sao cả, nhưng hắn thấy đương kim Linh Châu bên trong, cũng chỉ có Thiên Sư giáo mấy vị kia trưởng quản đại lượng phụ lục cao tầng có thể vững vàng trấn áp này đầu ương yêu. Dương Lăng nhẹ gật đầu, ngươi đi tìm đạo cương ti, ta đi cùng Sở Thiên Hộ nói một tiếng. Sở Tề Quang từ khi nhận Thiên Hộ hư hàm về sau, tiêu thường thường bị trấn ma ti người coi là Sở Thiên Hộ, trên cơ bản đều không có người nào gọi hắn thực chức. Một lát sau Dương Lăng liền gặp được Sở Tề Quang, đem tình huống nói cho đối phương nghe xong. Sở Tề Quang một bên nhìn xem quyển sách trên tay, một bên nhàn nhạt nói, ta đã phái người hỗ trợ nghe ngóng kia ưng yêu tin tức, bất quá đối phương bay được, cùng nó tìm một con chim, không bằng tìm một người. Dương Lăng ánh mắt hơi động một chút, Hầu Tường Long. Sở Tề Quang nói ra, mục tiêu của đối phương nếu là Hầu Tường Long, vậy các ngươi không bằng liền nghĩ biện pháp tìm tới Hầu Tường Long, ôm cây lợi thỏ. Dương Lăng gật gật đầu sau, lại nói ra, kia chim yêu không rõ lai lịch, một thân võ công khác hẳn với Trung Nguyên lưu phái, còn có thể phi thiên bỏ chạy, chỉ sợ đến lúc đó còn muốn mời ngươi xuất thủ một chuyến. Sở Tề Quang lật ra một tờ trên tay sách, tùy ý nói, được, ta sẽ ra tay. Ta đối này chim yêu lai lịch cũng rất tò mò. Bác Nhạc phủ phủ thành bên ngoài một tòa miếu hoang bên trong, đang bị Linh Châu trấn ma ti khắp nơi tìm kiếm kia đầu ưng yêu thình lình liền ở chỗ này. Hắn ngồi xếp bằng, mặt mũi tràn đầy trầm tĩnh, không nhúc nhích, tựa hồ đang chờ cái gì. Theo ngày dần dần lặn về phía tây, trận trận cuồng phong đánh tới, lại có hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bước vào miếu hoang đại môn. Vậy mà lại là hai đầu ưng yêu. Cầm đầu xem xét chính là dị tộc nữ tử bộ dáng, da trắng, sống mũi cao, ánh mắt thâm thúy, tóc dài vi vi quan xoắn, phía sau hai cánh lông vũ tràn đầy thuần bạch sắc. Một người khác thì là cái đầu trọc đại hán bộ dáng, đậm màu làn da, nhãn tình nhỏ bé, cường trắng, cơ bắp tựa như từng khối đá cẩm thạch điêu khắc, màu đen cánh nhẹ nhàng một cái, liền đem miếu hoang bên trong rác rưởi hết thảy thổi bay ra ngoài. Trên thân hai người phục sức đều rất giống trường bào, váy một dạng bao khỏa trên dưới nửa người, nhưng lại lộ ra cái rốn, cánh tay, bả vai vị trí, cực khác tại Trung Nguyên phong cách. Cầm đầu nữ tử trên cổ quải một chuỗi hóng ánh sáng long lanh nhập châu, nàng mở miệng liền dị tộc thuận ngữ, tạp đế, đến cùng chuyện gì xảy ra? Được xưng hô vì tạp đế ưng yêu cúi đầu xuống, một mặt hổ thẹn nói, ta không thể tại chỗ giết Hầu Tường Long, đối phương có được mơ hồ dự báo năng lực, sau đó một đường chạy trốn, ta đã triệt để mất dấu. Một bên tráng hán cả giận nói, liền một cái tiện chủng đều có thể từ trong tay ngươi đào tẩu, ngươi cô phụ thánh tôn tín nhiệm. Này ba đầu ưng yêu lai lịch cùng Sở Tề Quang thủ hạ kim cắt đồng dạng, chính là đến từ cực tây một cái tên là Đại Trúc quốc gia. Đại Trúc do ba đầu yêu vương thống trị, danh xưng tam thánh. Cả nước trên dưới từ tất cả đều ân sư, hổ, tượng, ưng, heo, nhu chờ một chút chủng tộc khác biệt chia làm khác biệt tầng cấp. Này ba đầu ưng yêu tại Đại Trúc đều thuộc về thượng tầng quý tộc. Cầm đầu nữ ưng yêu tên là Kiều Tina, có được Đại Trúc trong tam thánh thiên thánh huyết mạch, tại ba yêu trong thân phận tôn quý nhất. Gia tộc bọn họ bên trong không biết có bao nhiêu nhân tộc nô lệ, mà từ cực tây một đường đi vào Trung Nguyên, Đại Hán cũng là bọn hắn duy nhất gặp phải một người thống trị quốc độ. Cho nên Trung Nguyên theo bọn hắn nghĩ là khắp nơi tiệt chủng, quả thực chướng khí mù mịt. Nữ nhân khoát tay, tốt cổ à, việc cấp bách là hoàn thành thánh tôn giao cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta này bên đã kết thúc, tiếp xuống vừa vặn tới giúp ngươi. Tên là Tạp Đế ưng yêu kinh ngạc nói, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành. Được xưng là cổ A tráng hán ngạo nghễ nói, chúng ta đã tìm được tình kinh manh mối. Tốt. Tiểu Tí Na ngăn trở cổ A nói tiếp, ta đến bẩm báo thánh tổ, tìm kiếm hắn chỉ dẫn. Thánh tổ sẽ tính ra Hầu Tường Long vị trí, cũng ban cho chúng ta chiến thắng lực lượng của đối thủ. Tạp Đế cùng cổ A ngồi quỳ chân tại một bên, chỉ thấy Kiều Tí Na bày ra kế tiếp kỳ dị tam giác hương lô, phía trên hội chế rất nhiều mọc ra cánh hình người. Nếu như Sở Tề Quang ở đây, liền sẽ phát hiện này hương lô cùng vô vi giáo tế khí rất tương tự. Tiếp lấy Kiều Tí Na đốt hương lô, thân hình múa, nhảy vọt, thể hiện ra một loại thần bí, hoang cổ khí chất. Kiều Tí Na bóp nát một viên trên cổ niệm châu, hương lô bên trong khói xanh nháy mắt biến thành một đạo thần bí thân ảnh. Này niệm châu chính là đại trúc ba vị đại thánh bên trong, thiên thánh ban tặng hạ bảo vật. Mỗi một khỏa niệm châu đều là do thiên thánh lấy đạo thuật ngưng luyện ra đến, cách nhau vạn dặm cũng có thể truyền lại tin tức cùng lực lượng. Tiểu Tí Na thân là đối phương huyết mạch hậu đại, càng có thể hoàn mỹ phát huy ra niệm châu uy lực. Không lâu sau đó, ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hướng phía Thiên Khúc phủ phương hướng phủ thành bay đi. Thiên Khúc phủ đạo quan. Hầu Tường Long nhìn qua trước mắt đạo cương ti đại đức, Vương Hy, Vương Chân Nhân. Hắn cuối cùng là thở dài một hơi. Hầu Tường Long thở dài, kia ứng yêu tuyệt không phải xuất từ Trung Nguyên, chỉ sợ là đến từ Tây vực nước nào đó, cũng không biết vì cái gì muốn truy sát ta. Vương Hy nói ra, Huyền Nguyên đạo tôn nơi ẩn nút có tín đồ, không quản là cái gì yêu nghiệt, ngươi tiểu an tâm đợi tại trong quán. Hầu Tường Long nhắc nhở, còn có ta lo lắng Trấn Ma Ti Sở Tề Quang cùng kia ưng yêu có chỗ cấu kết, cho nên còn xin Vương Chân Nhân ngươi tuyệt đối không nên liên hệ Trấn Ma Ti. Yên tâm, Trấn Ma Ti kia Lưu Bách hộ ta đã qua loa đi qua, bọn hắn sẽ không biết ngươi ở đây. Vương Hy sờ lên râu ria, Thiên Sư giáo cùng Chấn Ma Ti quan hệ cho tới bây giờ đều chẳng ra sao cả, để hắn không cần hướng Chấn Ma Ti mật báo đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng Sở Tề Quang cùng Ưng Yêu có chỗ cấu kết. Vương Hy nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, Sở Tề Quang cũng không thể cùng Ưng Yêu có chỗ liên quan. Đột nhiên, Hầu Tường Long trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu, hắn biết lại là linh giác của mình phát huy tác dụng. Đoạn đường này chạy trốn trên đường, hắn linh giác cùng bói toán chi thuật giúp đại ân, hắn cũng càng gửi thư tín nhiệm bản thân này loại cảm giác thần bí. Giờ phút này trong lòng có biến, hắn lập tức lại bói toán. Đúng lúc này, cộc cộc cộc tiếng đập cửa vang lên. Vương Hy cao giọng nói ra, tiến đến. Nhưng là không có người trả lời, chỉ là tiếng đập cửa tiếp tục vang lên. Vương Hy nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia đề phòng, đã đứng dậy đi tới cửa trước. Một bên chính tại bói toán Hầu Tường Long kinh ngạc nói ra, đại cát chi tướng. Vì sao rõ ràng là đại cát, ta lại cảm giác. Càng ngày càng cảm giác nguy hiểm không ngừng phun lên hắn trong lòng. Hầu Tường Long trên người nổi da gà không ngừng phát ra đến, hắn cảm giác khí tức nguy hiểm giống như là đao một dạng nhìn chằm chằm hắn cổ họng. Vương Hy mở cửa, lại phát hiện không có mưa hay, trên tay đã nắm một trương lá bùa. Hầu Tường Long một lần lại một lần bói toán lấy kết quả, lại phát hiện tất cả đều là đại cát, nhưng sợ hãi trong lòng lại càng ngày càng sâu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bên trong gương đồng gương mặt chính mình. Hắn lẩm bẩm nói, hung tinh cao chiếu, họa hoạn phong mây, này tướng mạo rõ ràng đã là sắp chết đến nơi. Đây là có cao nhân vì giết ta, tại che đậy thiên cơ. Hầu Tường Long lập tức quay đầu hét lớn, có người che đậy thiên cơ. Vương Hy lông mày nhíu lại, thật nặng yêu khí. Ông chỉ thấy ngoài phòng Vương Hy một tay bóp đạo quyết, tay kia trong phủ lục không gió mà bay, đạo đạo kim quang rất giống biến thành từng tòa thiên cung, thần điện vờn quanh tại quanh người hắn trên dưới. So sánh với Sở Tề Quang kích phát ra tới kim quang, Trương Phượng Vân kích phát ra tới màu vàng khải giáp, hiển nhiên Vương Hy đối với lá bùa ứng dụng càng thêm tinh xảo, cường đại. Trong bóng tối, một tên làn da trắng ẩn, khí chất cao quý dị vực nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng mặt không biểu tình nhìn xem Vương Hy, tựa như tại nhìn heo chó xuất sinh. Nhưng Vương Hy trong mắt lại là một mảnh kinh nghi bất định, hắn cả đời hàng yêu phục ma, nhưng chưa từng thấy qua nồng đậm như vậy yêu khí cùng sát ý, yêu quái này đến cùng tạo bao nhiêu sát nghiệt, lại ăn bao nhiêu người. Tiểu Tí Na nhàn nhạt nói, tên ta là Kiều Tí Na, đến từ đại trúc sĩ và cắt gia tộc, trên thân giữ lại thánh tôn chi huyết. Tiện chủng, ngươi có tư cách trở thành thức ăn của ta. Dứt lời, Tiểu Tí Na đã bóp nát trên cổ một viên nhậm châu. Một đạo thanh âm cổ quái tùy theo truyền ra, phương viên gạo trắng bên trong không khí tựa hồ cũng theo đó yên tĩnh. Chân không bốn chiều, không được tung hành. Thiên thánh ngưng tụ tại niệm châu bên trong đạo thuật nháy mắt bạo phát ra. Trong nháy mắt Kiều Tí Na phía sau hai cánh đã biến thành một mảnh màu vàng nóng, được trao cho nhập đạo cường giả một tia lực lượng. Chỉ gặp nàng phía sau hai cánh mở ra, đại khí tựa hồ đã trở thành nàng thần tử. Đạo đạo cương khí xé rách bầu trời đêm, cả viện nháy mắt biến thành vỡ nát. Vương Hy quanh thân kim quang loạn chiến, từng người hộ pháp thần tướng bởi vì triệu mà đến, xông về Kiều Tí Na. Song phương nháy mắt chiến thành một đoàn, Kiều Tí Na thân ảnh biến thành liên tiếp huyết ảnh, mang theo đạo đạo vòi rồng vờn quanh toàn trường. Vương Hy chấn động trong lòng, đơn thuần võ công tuyệt đối không tạo được thanh thế như vậy, yêu quái này phía sau có nhập đạo cường giả, nhưng đây rốt cuộc là cái kia một phái đạo thuật. Cùng lúc đó, nương theo lấy vang một tiếng vang lên, tên là Tạp Đế Ưng Yêu đã phá vỡ nóc nhà, xông về Hầu Tường Long. Được xưng là cổ ác Ưng Yêu thì bay ở giữa không trung, cầm không biết từ nơi nào kéo xuống tới cánh tay, một bên gặm ăn một bên nói ra, người Trung Nguyên, hương vị thật là kỳ quái. Mà theo bên này tiếng vang truyền đi, đạo quan trong đại lượng các đạo sĩ bắt đầu tụ đến. Cổ A quay đầu qua nhìn thoáng qua, hai cánh chấn động, đã hướng phía đám người lao xuống quá khứ. Sau đó không lâu, Thiên Khúc phủ phủ thành bên kia, đang tu luyện đao thuật Sở Tề Quang đột nhiên ngừng lại. Lộ Lộ thở hồng hộc nói ra, Ưng Yêu có ba đầu, đang tập kích Thiên Khúc phủ đạo quan. Sở Tề Quang vi vi kinh ngạc, tập kích Thiên Khúc phủ đạo quan, lấy Vương Hy nắm giữ phủ lục chẳng lẽ không chặn được đến? Lộ Lộ một mặt khiếp sợ nói ra, kia ba đầu Ưng Yêu quá lợi hại, Vương Hy bọn hắn đánh không lại. Chương 368, vòi rồng. Tên là cổ cấp Ưng Yêu giống như quỷ mị trong đám người qua lại lấp loé. Các loại khí kình, binh khí, quyền cước lại chỉ có thể trúng đích hắn tàn ảnh. Lợi trảo mang theo tầng tầng cương khí, nương theo lấy phong lôi chi thanh, đem một tên rất kiếm đâm thẳng đạo sĩ xé thành hai đoạn. Lầu các gian, Hầu Tường Long lộn nhào hướng chạy ra ngoài. Thiên Khúc phủ đạo quan trụ trì thao túng ba tên hộ pháp thần tướng cản sau lưng hắn. Được xưng là Tạp Đế Ưng Yêu hóa thành một trận vòi rồng, mang theo đạo đạo cương khí đụng vào hộ pháp thần tướng trên thân. Nương theo lấy cương khí cùng kim quang cao tốc ma sát, chói tai lại bén nhọn thanh âm truyền ra, va chạm ra liên tiếp hỏa tinh điểm sáng. Hộ pháp thần tướng thân ảnh trở nên càng ngày càng hư huyễn, cuối cùng bịch một tiếng tiêu tán trong không khí. Mà tại sân một bên khác, một đạo xinh đẹp thân ảnh đạp hư mà đứng, Tiểu Tí Na tiện tay lại bóp nát ba cái niệm châu. Sinh tử vô thường, một thể hư không. Chỉ thấy vỡ vụn niệm châu biến thành ba đạo điểm sáng vờn quanh tại nàng trên dưới quanh người, như ba viên lưu tinh, không ngừng xoay tròn. Này chính là đại trúc quốc tam thánh bên trong thiên thánh nhập đạo về sau, lấy vô thượng đạo thuật ngưng tụ ra tới niệm lực, có được đủ loại bất khả tư nghị uy năng. Đi. Theo Kiều Tí Na chỉ một ngón tay, ba đám niệm lực đã như sao chổi quán nhật bắn ra. Ầm. Đoàn thứ nhất niệm lực xuyên thủng Vương Hy trước người một tên hộ pháp thần tướng. Thứ hai đoàn niệm lực xé nát trên người hắn kim giáp phủ lực lượng. Sau đó phịch một tiếng tiếng vang, Vương Hy đã bị đoàn thứ ba niệm lực đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng nát một mặt tường bích, há mồm phun ra một mảnh máu tươi. Mặc dù đồng dạng nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng, nhưng đối phương trong tay niệm châu rõ ràng ẩn chứa cái nào đó nhập đạo cường giả cố ý đánh vào lực lượng. Nếu như ngay cả chính diện va chạm đều không chặn được tới, đã nói lên song phương chiến lực có chất chênh lệch. Vương Hy ngẩng đầu nhìn về phía thiên không bên trong Tiểu Tí Na, tay phải lắc một cái đã lần nữa phát động một trường kim giáp phủ, một cái khác tay thì sờ lên một trường trưởng lôi phủ. Cùng lúc đó, nương theo lấy lại một viên niệm châu vỡ vụn. Một đoàn vòi rồng thình lình tại Tiểu Tí Na trong tay bay lên, như là một chi nối liền đất trời trường thương không ngừng bành trướng. Lần này uy thế kinh người bộc phát ra, đại khí như là sôi trào lên, nháy mắt hấp dẫn tại nơi trốn có người lực chú ý. Cùng bạo sức gió từ bốn phương tám hướng vào tới, vô số gạch đá, mảnh ngói phóng lên tận trời. Dương Lăng, Lưu Vương 100 hộ mang theo trấn ma ti nhân mã chạy đến thời điểm, nhìn thấy chính là này một màn kinh người. Đại Hán cảnh nội, thái bình đã lâu, thường nhân khả năng cả một đời đều không nhìn thấy một lần nhập đạo cường giả xuất thủ. Mà mỗi một vị nhập đạo cường giả nắm giữ lực lượng, chính pháp khác biệt, uy năng cũng là một trời một vực. Có quỷ dị, có mau lẹ, có hùng tráng. Mà trước mắt này đạo vào rồng, làm nhập đạo yêu tiên cất giữ đạo thuật, tại nhập đạo cảnh giới bên trong tuyệt đối không gọi được tối cường, nhưng là uy thế lớn nhất, đáng sợ nhất cái chủng loại kia. Tiểu Tí Na tay cầm vòi rồng, hướng phía trước đẩy, nên kết thúc. Vòi rồng như là một chi quán thông thiên địa lại trường thương, mang theo đầy trời mây mù, gạch đá, cỏ cây, bụi mù hướng phía Vương Hy rơi đi. Nhìn xem này tựa như thiên uy nhất kích, Vương Hy cắn răng đem trên thân còn lại 3 tấm kim giáp phủ cùng nhau phát động, sau đó siết chặt trong tay trưởng lôi phủ. Huyền Nguyên vô cực, nghe ta hiệu lệnh. Phong bạo cùng lôi đình bỗng nhiên đụng vào nhau, thiểm điện giống như là một cái nộ long liên tục gào thét, nhưng rất nhanh liền bị gió lốc triệt để nuốt hết. Tiếp lấy vòi rồng vi một cái co vào, sau đó một tiếng ầm vang nổ tan ra. Một cỗ bụi bặm ngập trời mà lên. Đạo quan đại điện đỉnh bộ ầm vang vỡ vụn. Các loại gạch ngói, đất cát từ trên trời giáng xuống, Huyền Nguyên đạo tôn tượng thần cũng là phịch một tiếng ngã rầm trên mặt đất. Nương theo lấy bạo tạc tiếng gầm dần dần biến mất, nằm dạp trên mặt đất Dương Lăng chậm rãi ngẩng đầu lên. Liền thấy trước mắt là mảng lớn tường đổ, bị xốc lên một tầng gạch xanh mặt đất, bị nổ tận gốc cây tùng. Mà nhất làm cho nhân tâm kinh hãi, vẫn là từng cái ngã trên mặt đất thi thể. Có người bị bay ra gạch đá đập nát đầu, có người bị xà nhà đè lại thân thể, có người bị bạo tạc làm vỡ nát nội tạng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất không nhúc nhích. Bất luận là trấn ma ti, vẫn là thiên sư giáo, giờ phút này đều là tử thương thảm trọng, tối thiểu có vài chục danh cao thủ chết trận giữa trường. Dương Lăng trong đầu như cũ bởi vì lúc trước bạo tạc mà một mảnh vụ vụ, loáng thoáng tựa hồ nghe đến nơi xa truyền đến kinh hô cùng chạy thanh âm. Tên là Tạp Đế Ưng Yêu từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, một mặt bất đắc dĩ nói, "Tiểu Tina, ngươi làm được quá mức phát hỏa." Một bên khác, tên là Cổ Cấp Ưng Yêu nhìn mình trên thân, y phục đã biến thành một thân rách dưới. Hắn dứt khoát xé toan áo, cười lên ha hả, "Chúng ta đã sớm nên làm như vậy, nên đem Trung Nguyên biến thành chúng ta bãi săn." Tiểu Tina đứng tại giữa không trung, trên dưới quanh người đạo đạo cương khí vần quanh, "Tạp Đế, tiếp tục hoàn thành ngươi sứ mệnh." Nàng cúi đầu nhìn về phía một mặt hư nhược Vương Hy, trên người đối phương sau cùng kim giáp phủ ken ken một tiếng, triệt để tiêu tán. Trung Nguyên bên ngoài, khi nào ra này chờ yêu vật? Vương Hy trong lòng than thở một tiếng, hẳn là thật sự là thiên mệnh không thể trái. Tạp Đế hành tẩu tại tường đổ bên trong, cánh khẽ vỗ, liền đem từng cái người lật lên. Hắn đang tìm kiếm lấy hầu tường long tung tích, cái gọi là sống phải thấy người chết phải thấy xác. Rốt cục, nương theo lấy quay cuồng một hồi, di động thanh âm, Tạp Đế có thể nhìn thấy một người cả người là máu đang cố gắng hướng bên ngoài bỏ đi. Cổ Cấp ở phía sau gọi nói, "Tạp Đế, ngươi trông thấy sao? Hắn lại còn không chết." Tạp Đế không nói gì, trực tiếp đi hướng hầu tường long. Hầu tường long nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, nhìn vẻ mặt băng lãnh Ưng Yêu, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thậm chí ngay cả Linh Châu đạo cương ti đều ngăn không được bọn hắn. Bốn phía mặc dù còn có trấn ma ti, thiên sư giáo người sống, nhưng tình cảnh này, đã không người dám lại ra tay. Nhưng ngay tại đây là, cộc cộc cộc tiếng bước chân vang lên, một cái bất đắc dĩ thanh âm truyền đến, "Ai? Các ngươi có biết hay không tạo một cái đạo quan muốn bao nhiêu bạc?" Cổ Cấp quay đầu nhìn lại, là một người mặc trấn ma ti bảo phục, eo đeo một thanh trường đao thiếu niên nhân. Lấy hắn kinh nghiệm đến nói, cái bộ dáng này nhân loại nhiều nhất mười mấy tuổi, không có cái gì uy hiếp, không cần cái gì đối thoại, làm ra phán đoán đồng thời, Cổ Cấp thân ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện tại Sở Tề Quang bên cạnh thân. Hắn một quyền tựa như công thành truy đánh ra, mang theo cương khí gào thét, hướng phía đầu của đối phương đánh tới. Nhưng sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một cái quen thuộc bóng lưng xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhưng không có đầu. "Hả? Ta đầu?" Mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ bên trong, Ưng Yêu đầu phóng lên tận trời. Không đầu thân thể dâng trào ra mảng lớn máu tươi. Vi co quắp một lúc sau, đầu tiên là té quỵ trên đất, sau đó phịch một tiếng đổ xuống. Nương theo lấy va chạm, thi thể nháy mắt tán thành hơn 10 khối, lập tức nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Sở Tề Quang tiện tay hất lên, đem thiên trảm trên đao vết máu tung ra, hắn nhìn xem thân đao sáng như tuyết nhíu nhíu mày, "Không muốn giết ngươi à?" "Ai? Này hạ lãng phí." Chương 369, lấy nhanh đánh nhanh. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Sở Tề Quang lúc, Hầu Tường Long còn hơi sững sờ. Mà khi nhìn thấy Ưng Yêu hướng phía đối phương xuất thủ lúc, Hầu Tường Long tựa hồ lại thấy được một bộ bị xé nứt thân thể. Tiểu liên Linh Châu đạo cương ti các đạo sĩ cũng không phải những này Ưng Yêu đối thủ, Sở Tề Quang hắn thấy cũng bất quá châu chấu đá xe mà thôi. Nhưng trong mắt, tựa hồ có đồ vật gì chợt lóe lên. Trước mắt hình tượng như là dừng lại kia a một cái mắt, tiếp lấy lại từ cực tĩnh biến thành cực động. Ưng Yêu đầu phóng lên tận trời, Sở Tề Quang nhẹ giọng tiếng sen lẫn tại trong gió đêm, đứt quang truyền đến. "Ai? Lãng phí." Vậy xuống nguyệt quang, quét gió đêm. Nương theo lấy Ưng Yêu thi thể ngã trên mặt đất chia năm xẻ bảy, tên là Tạp Đế Ưng Yêu con người đột nhiên co rút lại thành một cái điểm. Này bả đao chỉ sợ là thánh khí, không thể để cho hắn chạm tới. Tại đại trúc trong nước, lấy cường đại yêu ma chi thân làm tài liệu làm ra binh khí được xưng là thánh khí, xem như thần binh một loại khác xưng hô. Thánh khí tại đại trúc đại biểu là vinh diệu cùng truyền thừa, bởi vì không phải mỗi một cái yêu quái chết sau đều đãi ngộ này. Đại trúc nước các dũng sĩ đều lấy cái chết sau hóa thành thánh khí tiếp tục chiến đấu mà vì vinh. Chỉ thấy Tạp Đế tứ chi phụ phục, toàn thân trên dưới cơ bắp một trướng, đại lượng màu đen lông vũ từ da thịt trong chui ra. Hững, Tạp Đế trong nháy mắt biến thành một con ngựa xe lớn nhỏ cự ứng, cánh hơi chấn động một chút liền thổi lên một mảnh cuồng phong. Hầu Tường Long trong lòng chấn kinh, bọn hắn biến hóa nguyên hình hậu lực lượng càng mạnh. Sở Tề Quang yên lặng nhìn xem Tạp Đế biến thân, đầu tiên là ăn vào một viên dục huyết hoàn, nương theo lấy dược lực thẩm thấu khí huyết, thể nội tuôn ra một cỗ sao động. Tiếp lấy hắn lại phát động kim giáp phủ, trọng trọng kim quang bao trùm nhục thân. Thiên cương phủ cũng bắt đầu cháy rừng rực, tín ngưỡng lực lượng xuyên suốt quanh người hắn xương cốt cùng cơ bắp, tiến một bước kích phát ra nhục thân tiềm năng. Đỏ bạc chi phát đồng thời phát động, từng chiếc tóc bay bổng lên, toàn thân khí huyết lại là một trận gia tốc. Một phen chuẩn bị về sau, Sở Tề Quang thân thể tựa hồ loáng thoáng lại bành trướng một vòng. Cơn bạo nhiệt lưu hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, tựa như là một ngọn núi lửa muốn ẩn ẩn bạo phát đồng dạng. Sở Tề Quang nhìn chu vi dần dần gia tăng vây xem đám người, chậm ung dung nói ra, "Ta nói với ngươi, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác đánh, ta có bệnh." Nơi xa, Như Cũ đứng tại giữa không trung tiểu Tỳ Na lạnh lùng nói ra, "Cổ cấp chết rồi, hôm nay này trong tất cả mọi người muốn bồi táng." Tại Kiều Tỳ Na cùng Tạp Đế xem ra, trước mắt Sở Tề Quang mặc dù lợi hại, nhưng có thể chém giết cổ cấp mấu chốt liền ở chỗ trên tay kia miệng thanh khí. Chỉ cần không giống cổ cấp đại ý như vậy, cẩn thận đề phòng này miệng thanh khí, liền không có cái gì thật là sợ. Mà cổ cấp bại vong xỉ nhục, đối bọn hắn đến nói càng nhất định phải dùng này trong tất cả mọi người máu đến rửa sạch. Sở Tề Quang thở dài, vậy liền đều lưu tại này đi. Nương theo lấy hắn tiếng nói vừa rơi, Tạp Đế biến thành cự ưng đã mang theo đầy trời cương khí, hướng phía hắn bổ nhào đi qua. Trong chốc lát hiện trường một mảnh cắt bay đá chạy, Sở Tề Quang thân ảnh tại trong chớp mắt liền bị nuốt hết. Nhưng sau một khắc hừng hực đao quang phóng lên tận trời. Đầy trời bụi mù lấy Sở Tề Quang thân thể làm trung tâm nổ tan, giống như là một đóa vô hình liên hoa nở rộ, đem trước mắt hết thảy đều cùng nhau vỡ nát. Đao quang tại Tạp Đế trên thân nhất xúc tức đi, trong không khí hiện lên mấy điểm huyết hoa, tiếp theo lại bị cuốn ngược mà đến bụi mù nuốt hết. Sở Tề Quang bước ra một bước đuổi theo, nhưng lại trở tay một đao như điện đi long xả, một tiếng ầm vang đụng vào một đoàn kích xạ mà đến niệm lực lên. Lưỡi đao tại niệm lực đè ép phía dưới, nháy mắt liền run rẩy kịch liệt lên, bộc phát ra chói tai vụ vụ tiếng. Sở Tề Quang hơi biến sắc mặt, thiên trảm đao hướng về sau co lại. Tiếp lấy hắn toàn thân da thịt nhiễm lên một tầng màu vàng, đã phát động hồn nguyên thái ớt ma công. Tay trái thì đã lấy bất tử ấn pháp nên đón tiếp lấy, muốn tháo bỏ xuống này cố niệm lực đoàn lực lượng. Ầm. Giống như núi lực lượng từ niệm lực đoàn dâng lên đến, trong nháy mắt đã truyền tới Sở Tề Quang cánh tay, ngực, phần bụng, hai chân. Anh. Nương theo lấy lực lượng bị gỡ nhập dưới chân, chu vi mặt đất trong khoảnh khắc sụp đổ, vô số bùn cát, đất đá phóng lên tận trời. Thiên không trong, Tiểu Tỳ Na trong tay niệm châu lần nữa vỡ vụn, cuốn phong tại lúc này hóa thành cương khí. Chân không bất động, thần ban cho pháp thân. Tầng tầng khí lưu kịch liệt ma sát trong, nương theo lấy đôm nốt nổ vàng, cương khí như là một thân thuần trắng khải giáp bao khỏa nàng thân thể. Một bên khác, Tạp Đế bóng đen lần nữa hiện lên, như một đôi bàn tay vô hình quét ra bụi mù, đi tới Sở Tề Quang trước mặt. Song phương ánh mắt tại thời khắc này kịch liệt va chạm, như là có lôi đỉnh trong hư không nổ tung. Tạp Đế từng chiếc lợi chảo như là hàn quang loẹt loẹt móc sắt, lôi cuốn lấy cương khí kim màu trắng tê liệt hướng Sở Tề Quang lực. Sau một khắc ngay mắt, bị cương khí bao khỏa kiểu Tỳ Na cũng đã siêu được một tiếng xuất hiện sau lưng Sở Tề Quang, bàn tay mang theo tầng tầng khí lãng ấn về phía Sở Tề Quang đầu. Nguyệt quang hạ nhân ảnh giao thoa, tam phương đều là lấy nhanh đánh nhanh. Hai đầu ương yêu có cánh điều khiển khí lưu, tại mới vừa cùng đạo cương ti chiến đấu trong liền biểu hiện ra thống trị cấp tốc độ. Mà Sở Tề Quang toàn thân cơ bắp thì trải qua từng vòng tăng cường sau, cũng có viễn siêu cái khác ngũ cảnh võ giả bạo phát lực. Lại phối hợp tầng thứ tư di tinh xuyên vân bộ, càng là có quỷ thần mạc chất chi nhanh. Lần này song phương bật hết hỏa lực, bạo phát hạ tốc độ đều trực tiếp thoát ly thường nhân thị giác. Tạp Đế trên vuốt cương khí bỗng nhiên cùng Sở Tề Quang bàn tay đụng vào nhau. Sau đó song phương thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở hơn 10 mét bên ngoài vị trí, song phương trường lực, cương khí va chạm lần nữa. Mênh mông khí lưu từ hai người trong lòng bàn tay gian nổ tung, hóa thành cuồng phong thổi đến Sở Tề Quang tóc bay phất phới. Tiểu Tỳ Na lấy niệm châu phát động cương khí thì cùng thiên trảm đao đụng vào nhau. Cao tốc khuấy động khí lưu nương theo lấy đao khí chạm cắt bộ phát ra liên tiếp hỏa tinh. Tiếp lấy tam phương thân ảnh lại là lóe lên, đã đi tới sụp đổ hơn phân nửa đại điện tản viên bên trong. Đao, khí, trưởng, chảo, ầm vang va chạm. Còn lại gần phân nửa đại điện trong lúc đó bắt đầu sụp đổ, ba đỉnh đầu kia tàn phá hơn phân nửa nóc nhà hoành một tiếng bắt đầu hạ lạc. Sở Tề Quang cùng hai tên ưng yêu mang theo liên tiếp tàn ảnh, đã trên đầu dưới nóc nhà rơi đồng thời va chạm ra liên tiếp nổ vang. Tiếp lấy tam phương lần nữa biến mất, xuất hiện tại đạo quan bên ngoài một tiểu lâu lên. Sở Tề Quang dưới chân xà nhà ầm vang đứt gãy, nhưng nóc nhà vỡ tan tốc độ lại đuổi không kịp bọn hắn giao thủ tốc độ. Ngay tại phong ốc đổ sụp quá trình bên trong, đứng tại trên nóc nhà Sở Tề Quang trong tay đao quang cùng hai tên ưng yêu cương khí liên hoàn đánh kích. Nóc nhà nương theo lấy tam phương giao thủ vỡ vụn thành từng mảnh, Sở Tề Quang cùng hai tên ưng yêu đã xuất hiện ở nhai đạo lên. Dương Lăng, Hầu Tường Long, Vương Hy. Tại nơi trốn có người đều trừng to mắt nhìn xem một màn này. Sở Tề Quang cùng hai con ưng yêu giao thủ nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, phần lớn người căn bản nhìn không thấy tam phương động tác, chỉ có thể nhìn thấy tam phương lại chiến lại đi. Không ngừng có mặt đất, phòng ốc, xe ngựa, vách tường. Một cái tiếp theo một cái đồ vật bị xoắn thành vỡ nát. Trong cung phong, Tiểu Tỳ Na quát lạnh ẩn ẩn truyền đến, hắn không chịu nổi. Tạp Đế giận dữ hét, trước phế đi hắn tay. Chương 370, Trảm Long. Ầm. Nương theo lấy lại có ba viên niệm châu vỡ vụn, ba đám niệm lực tại Kiều Tỳ Na trong tay hiện, có chút dừng lại liền giống như ba viên như lưu tinh truy hướng về phía Sở Tề Quang. Ba cái niệm lực đoàn vây quanh Sở Tề Quang đến đánh trả đánh, mấy lần sau khi va chạm liền bắt đầu tê liệt kim giáp phủ phòng hộ. Kiều Tỳ Na cùng Tạp Đế càng là thừa cơ liên tiếp khoái công, đánh cho Sở Tề Quang khí huyết sôi trào, thể lực cực tốc trượt. Bị hai đầu ưng yêu như vậy giáp công, Sở Tề Quang nháy mắt tựu cảm thấy áp lực thật lớn. Đặc biệt là Kiều Tỳ Na phát động niệm châu lực lượng, chẳng những thủ đoạn phong phú, càng là trực tiếp lấy cao tốc cương khí vì khải giáp, liền Sở Tề Quang thiên trảm đao đều rất khó phá vỡ. Này ưng yêu trên cổ niệm châu, chỉ sợ có nhập đạo cường giả lực lượng ngưng tụ. Kết hợp trước đó Miêu Yêu nhóm nói cho hắn biết tình báo, Sở Tề Quang rất nhanh liền ý thức được Tiểu Tỳ Na nguy hiểm chỗ. Đối phương có mỗi một khoảng niệm châu, đều ẩn chứa nhập đạo cường giả tích chữ đạo thuật, mà đối phương hiện tại trên cổ chí ít còn có 10 khoản niệm châu. Này ý nghĩa đối phương còn có thể phóng xuất ra 10 cái đạo thuật. Mặc dù này loại cất giữ đạo thuật còn kém rất xa nhập đạo cường giả chân chính tự mình động thủ uy năng, nhưng lực phá hoại cũng viễn siêu phổ thông phụ lục. Trước mắt này Ưng Yêu Thình Lình so đạo cương ti đại đức, Hoàng Thiên đạo thánh nữ còn khó đối phó. Không thể để cho nàng không chút kiêng kỵ tiếp tục sử dụng này niệm châu lực lượng. Nghĩ tới đây, Sở Tề Quang trong lòng tuân ra hai lựa chọn, dùng ngu chi hoàn ám toán bọn hắn, vẫn là bằng vào võ học của ta thiên tư, trực tiếp hiện trường đột phá võ công, chính diện đánh tan bọn hắn. Hai loại phương pháp đều có ưu khuyết, Sở Tề Quang một nháy mắt vẫn chưa quyết định. Đúng lúc này, bên hai thì không ngừng truyền đến tiểu Tỳ Na cùng tạp đế kia tràn ngập ác ý thanh âm. Người đao làm sao càng ngày càng chậm? Quyền cước bất lực, bộ pháp phù phiếm, ta nhìn hắn nhanh thoát lực, mà bị chiến đấu thanh thế hấp dẫn tới người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Sở Tề Quang tựa hồ có thể cảm nhận được vô số hoặc là lo lắng, hoặc là sợ hãi, hoặc là khẩn trương ánh mắt không ngừng truyền đến. Một ngụm ác khí từ Sở Tề Quang trong lồng ngực đống nhiên bừng lên, cặp mắt của hắn bên trong tựa hồ giấy lên từng tia bạo ngược. Như vậy khổ chiến tình huống dưới, Sở Tề Quang vậy mà bệnh hiểm nghèo tái phát. Này đối bản tiểu vận mệnh nhiều thăng trầm thiếu niên đến nói không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Hôm nay cái này bức, lão tử trang định, Huyền Nguyên đạo tôn cũng đừng nghĩ cứu các ngươi. Sở Tề Quang tâm thần nháy mắt chìm vào ngu chi hoàn trong, một cái tiếp theo một cái thâm thúy ban ân bị kích phát ra. Bởi vì trong tay này miệng thiên trảm đao quan hệ, hắn hiện tại có thể nhất uy hiếp hai đầu Ưng Yêu võ công chính là phá hải trảm long đao. Thế là cái thứ nhất thâm thúy ban ân kích phát về sau, trực tiếp đem phá hải trảm long đao tăng lên tới tầng thứ hai. Phá hải trảm long đao vốn là nhập đạo võ thần khai phát ra chém giết chân long đao thuật, giờ phút này đến tầng thứ hai, đã là tuyệt đại bộ phận ngũ cảnh võ giả có thể đạt tới cực hạn. Nếu như là bình thường Sở Tề Quang, tất nhiên sẽ không tiếp tục để thăng này cửa võ đạo. Nhưng người nào gọi Sở Tề Quang phát bệnh đâu? Lại là hai cái thâm thúy ban ân bị kích phát sử dụng, đem phá hải trảm long đao cho sinh sinh nhắc tới tầng thứ ba. Mà tăng lên tới tầng thứ tư thình lình cần bốn cái thâm thúy ban ân. Cho tăng ngộ. Sở Tề Quang hét lớn một tiếng, trong mắt tựa hồ có bạo liệt đao quang tỏa ra, toàn thân khí huyết như trường giang đại hà dũng động không ngớt, phát ra sóng biển dâng tiếng vang. Phá hải trảm long đao giờ khắc này trực tiếp tăng lên tới tầng thứ tư. Mà thâm thúy ban ân một hơi tiêu hết 7 cái, giờ phút này còn thừa lại 4 cái. Nhưng phá hải trảm long đao quá cương mãnh cực kỳ, căn cứ Dương Lăng nói tới, thứ 3 tầng coi như luyện thành, một khi cương ép thi triển cũng sẽ bị đao kình phản vệ, nhẹ thì thương đứt gân cốt, nặng thì khí huyết bạo liệt mà chết. Sở Tề Quang có kim cương thích pháp, hôn nguyên thái ớt ma công, cương cân thiết cốt công đặt cơ sở, còn kiêm tu di sơn vương kinh, nhục thân cường hãn đã sớm vượt qua bình thường võ giả. Hắn bản thân cảm giác dùng cái tầng thứ 3 hẳn là không vấn đề quá lớn, tầng thứ 4 tiểu không quá có nắm chắc, thế là cho ta đột phá. Tại còn lại 4 cái thâm thúy ban cho thúc chống phía dưới, hắn toàn thân trên dưới run rẩy một hồi, từng tia huyết nhục bộc phát ra mãnh liệt thống khổ, tham lam hấp thu thể nội khí huyết tận chứa lực lượng. Mà ban ân trong lại hiện ra càng nhiều vật không rõ nguồn gốc chất, không ngừng bổ sung hắn khí huyết tiêu hao. Hôn nguyên thái ớt ma công thứ 5 tầng. Sở Tề Quang bên ngoài thân cơ bắp chập trùng, tựa như sắt thép quan chú, thể nội mỗi một tia sợi cơ nhục đều cường tráng đến giống như muốn nổ tung lên. Hắn nhìn xem chạm mặt tới hai đầu Ưng Yêu, trên mặt lộ ra tà dị tiêu dung. Giờ khắc này Sở Tề Quang cảm nhận được bản thân nhục thân lần nữa đột phá cực hạn, đạt đến một loại trước giờ chưa từng có cường hãn trình độ. Thể nội khí huyết còn tại sôi trào, tán phát ra một cô rất giống viêm lưu nhiệt lực. Mà Sở Tề Quang này phiên động tĩnh cũng đưa tới Kiều Tỳ Na cùng Tạp Đế chú ý. Mặc dù không biết đối phương là cái gì tình huống, nhưng không trở ngại bọn hắn tiếp tục đánh giết Sở Tề Quang. Kiều Tỳ Na bàn tay vung lên, ba viên niệm lực đoàn vậy mà trực tiếp hợp lại là một, tựa như một viên quang pháo đè ép đại khí, mang theo trận trận rít lên đánh phía Sở Tề Quang. Ầm ầm. Ngay sau đó Kiều Tỳ Na cùng Tạp Đế đã một trái một phải, mang theo quần quần khí lãng một đường nghiền nát mặt đất, cuốn lên bụi mù, tựa như hai đạo vòi rồng đánh út về phía Sở Tề Quang. Nhưng trước mắt Sở Tề Quang không tránh không tránh, chỉ là điên cuồng gào thét một tiếng, hai tay liền nâng đào qua đỉnh. Hồn nguyên thái ớt ma công, cương cân thiết cốt công, kim cương thích pháp cùng nhau phát động, phối hợp với dục huyết hoàn, đỏ bạc chi phát, thiên cương phủ một chỗ, đem Sở Tề Quang nhục thân cường độ đẩy tới một cái đỉnh phong. Sau một khắc, kinh khủng đao ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Sở Tề Quang trong lòng hiện lên một tia minh ngộ, nguyên lai phá hải trảm long đao tu luyện tới tầng thứ tư sau, hết thảy cũng chỉ cần hai chiêu. Mọi người tại đây tại thời khắc này, vậy mà cùng nhau đều có một loại khắp cả người phát lạnh ảo giác. Phá hải. Sở Tề Quang hai tay cơ bắp đống nhiên nổ tung mảng lớn máu tươi, ngón tay xương ngón tay cũng nháy mắt vỡ ra mấy tiết. Tiếp, lưỡi đao cắt chém đại khí, hình thành vô cùng vô tận khí lãng. Khí lãng trọng trọng trung điệp, hóa thành đại hải khiếu đao thế. Thế là vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt, tựa như núi kêu biển gầm đao thế lấy Sở Tề Quang thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Cự đại niệm lực đoàn đứng núi chịu sào, giống như là một đóa sông về đại hải hỏa hoa, bị đao thế nháy mắt nuốt hết sau tiểu biến mất không còn tăm tích, liền một tia gợn sóng đều không thể dẫn tới. Cái gì? Tạp Đế hơi sững sờ, thể xác tinh thần nhanh lùi lại đồng thời, song chảo nhưng vẫn là bị đao thế cuốn vào. Hắn cảm giác được bản thân song chảo cơ bắp cốt cách giống như là bị hàng trăm hàng ngàn đem lưới dao đâm xuyên, xoắn nát, cắt chém. Đường đao quang giống như thủy triều lui về thời điểm, nguyên bản như móc sắt một đôi lợi chảo đã hóa thành một đoàn vết máu biến mất không thấy. Nhưng Tạp Đế cũng chỉ là bị đao thế dư ba nguy hiểm mà thôi, Sở Tề Quang một đao kia mục tiêu chân chính là mang theo niệm châu Kiều Tỳ Na. Toàn thân trên dưới bị cương khí bao khỏa Kiều Tỳ Na nhìn xem vọt tới đao thế, trong lòng cười lạnh, nghị phá vỡ thánh tôn lưu lại đạo thuật. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, Kiều Tỳ Na một trường lôi cuốn cương khí, hướng phía đánh tới đao quang ngăn trở. Đồng thời nàng lần nữa bóp nát một viên niệm châu, trong tay bỗng nhiên sinh ra một đạo vòi rồng, tựa như một cây gió báo trưởng thương hướng phía Sở Tề Quang quét ngang qua. Ầm ầm. Đao thế cùng phong bạo kịch liệt đụng vào nhau, như là 1000 đạo lôi đình đồng thời tại bên thai nổ tung, để hiện trường tất cả mọi người đầu một mảnh ong ong loạn hưởng. Mà Kiều Tí Na đã một đường phá vỡ đao thế, vọt tới Sở Thể Quang trước mặt. Lại một viên niệm châu vỡ vụn, một đoàn niệm lực bao vây lấy tay phải của nàng, tựa như một viên tiểu thái dương một dạng hướng phía Sở Thể Quang đầu đánh tới. Một nữ một nam hai thanh âm đồng thời vang lên. Chết. Trảm Long. Chu vi đao thế nháy mắt tiêu tán, một cỗ trầm muộn áp lực đập vào mặt. Oeng. Nương theo lấy đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, phía trước vòi rồng, mặt đường, gạch đá, cương khí, huyết nhục đều rất giống bị một cỗ lực lượng vô hình chém ra. Một vết nứt trực tiếp trên đường phố lan tràn, tầng đất xoay tròn, mặt đất nứt ra, vết rách phía trên tất cả mọi thứ đều một phân thành hai. Tiểu Tí Na nhìn xem bản thân biến mất hai tay, hai mắt sung huyết xích hồng, trong lúc đó phát ra thét lên. Mà nhưng vẫn bị niệm lực bao khỏa tay phải này mới rơi xuống đất, vang ra một cái hô to. Chương 371, bại trận. Tạp Đế một mặt khiếp sợ nhìn xem Tiểu Tí Na bị chém đứt hai tay một màn này. Sở Tề Quang từ ban sơ một đao chém giết của cáp, càng về sau một người chống được hai người bọn họ vây công. Lại đến về sau hô to một tiếng đột phá tựa hồ tiểu thật đột phá. Mãi cho đến hiện tại, đối phương một đao ở giữa, càng là xé rách Tiểu Tí Na trên thân vờn quanh cương khí, chặt đứt Tiểu Tí Na hai tay. Sở Tề Quang một trận chiến này biểu hiện để bọn hắn càng ngày càng chấn kinh. Có thể nói là một lần lại một lần lật đổ bọn hắn nhận biết. Thời khắc này trong tiếng thét chói tai, Tiểu Tí Na mặt lộ vẻ dữ tợn, trên lưng hai cánh mang theo liên miên của phòng, cả người đã hướng phía sau một trận nhanh lùi lại. Sở Tề Quang dưới chân di tinh xuyên vân bộ đuổi theo, trong tay đao quang lại lóe lên, Tiểu Tí Na trên thân lập tức nổ tung mảng lớn huyết vụ. Tạp Đế bỗng nhiên xông tới muốn yểm hộ Tiểu Tí Na, ngay sau đó tiểu cảm giác được phần bụng truyền đến đau đớn một hồi. Thẳng đến lưỡi đao rút ra hắn cơ bắp lúc, cảm giác đau mới truyền vào trong đầu của hắn. Làm sao có thể? Đao thuật của hắn vì cái gì lập tức mạnh lên như vậy nhiều? Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Chẳng lẽ cái này người là loại kia có thể trong chiến đấu lâm trận đột phá tuyệt thế thiên tài? Trong tầm mắt, đao quang ở trên người hắn nhất xúc tức thu, tiếp lấy lần nữa đuổi kịp Tiểu Tí Na, mang theo một mảnh huyết vũ. Tạp Đế nổi giận gầm lên một tiếng, xông đi lên lại nghĩ lại cứu. Sở Tề Quang thân hình dừng lại, đao quang như là như mưa rơi chút xuống mà đến, cuồn bạo sát ý như là ngưng kết thành thực chất. Mục tiêu của hắn là ta. Tạp Đế hô hấp cứng lại, nương theo lấy một trận gió lốc né tránh đao quang xâm nhập. Nhưng không đợi hắn trong lòng may mắn, một màn kia đao quang xẹt qua một đường vòng cung, như lôi đỉnh phích lịch đuổi kịp Tiểu Tí Na. Bạch, như là một đạo thiểm điện quét ngang mà qua. Lần này là Tiểu Tí Na phải cánh bị một phân thành hai, trực tiếp rơi vào trên đất. Tiểu Tí Na nháy mắt mất đi cân bằng, thân thể một trận nghiêng lệch, trực tiếp truy lạc trên mặt đất. Nàng thời khắc này trên mặt đã phẫn nộ vừa sợ sợ, quay đầu nhìn qua từng bước một đuổi theo Sở Tề Quang, Tiểu Tí Na lăn lộn hướng về sau bỏ đi, dãy rủa tàn khu muốn chạy trốn. Tạp Đế nhìn xem trong ngày thường vô cùng tôn quý Tiểu Tí Na giống một con rắn một dạng bị dọa đến bốn phía tán loạn. Giờ phút này trên mặt hắn trừ sợ hãi còn nhiều thêm một tia mờ mịt. Chẳng những đồng bạn bị ngay trước mặt chém giết, thậm chí liền thiên thánh huyết mạch người sở hữu cũng bị sợ vỡ mật. Bọn hắn một đường từ Đại Trúc đổi tới Trung Nguyên, bằng vào siêu phàm thân thủ cùng thiên thánh ban cho niệm châu, cơ hồ là đánh đâu thắng đó, lúc nào gặp được như hôm nay chuyện như vậy. Đây là cái thứ nhất để bọn hắn gặp thảm trọng như vậy tổn thất nhân loại. Đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất thể nghiệm đến. Tại một người trước mặt, sinh mệnh của mình vậy mà cũng sẽ giống ánh nến một dạng yếu ớt. Liên tại bọn hắn buộc phát ra bản thân cường hãn nhất, kiêu ngạo nhất lực lượng lúc. Đối phương ngạnh sinh sinh bóp tắt bọn hắn khí diễm, tiếp lấy từng đao đem bọn hắn ngạo nghệ cùng lực lượng xé cái vỡ nát. Hầu Tướng Long một mặt kinh hãi mà nhìn xem giao thủ ba người, thì thào nói ra, bọn hắn không phải là đối thủ. Bọn hắn căn bản đánh không lại Sở Tề Quang. Càng xa xôi Vương Hy chẳng biết lúc nào đi tới. Hắn nhìn xem giờ phút này chiếm hết thượng phong Sở Tề Quang, cũng khó có thể tin nói ra, vậy mà phá vỡ kia chim yêu thân thượng đạo thuật, Sở Tề Quang này một thân đao thuật chỉ sợ đã áp đảo tất cả ngũ cảnh võ giả phía trên. Dương Lăng nhìn xem Sở Tề Quang bộ dáng nuốt một ngụm nước bọt, khiếp sợ trong lòng vượt qua tại nơi trốn có người. Này không phải phá hải trảm long đao sao? Ta không phải mới dạy Sở Tề Quang mấy ngày thời gian, vì cái gì hắn tốt giống thi triển ra tầng thứ tư phá hải trảm long đao? Hắn võ đạo tư chất cực hạn đến cùng ở đâu? Ta thật là vài ngày trước dạy hắn sao? Giờ khắc này Dương Lăng thậm chí đối với mình ký ức sinh ra hoài nghi. Đúng lúc này, một trận cuồng phong từ Kiều Tí Na trên thân nổ tung, trực tiếp đưa nàng thổi lên trời không. Đây là Kiều Tí Na nắm chặt cơ hội, rốt cục dùng miệng cắn mở một viên niệm châu, lại phát động một môn đạo thuật. Tạp Đế, Tạp Đế phóng lên tận trời, trên thân càng là bộc phát ra một dòng nước nóng, không muốn sống xông về Kiều Tí Na vị trí. Nhìn xem hai đầu ưng yêu như thiểm điện phi độn rời đi, Sở Tề Quang khỏe miệng lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Hy, Dương Lăng, này trong giao cho các người, ta theo đuổi này hai đầu yêu quái. Chỉ bằng Sở Tề Quang vừa mới bày ra thực lực, đã chấn được mọi người tại chỗ tâm trạng hoảng hốt, giờ phút này hoàn toàn chính là nói một không hai. Giờ khắc này Sở Tề Quang tại hiện trường rất nhiều người trong mắt, đã thành nhập đạo phía dưới tối cường kia một nắm người. Đặc biệt là quá khứ Sở Tề Quang đã chứng minh qua bản thân kia một thân khổ luyện ngạnh công cường hãn đến mức nào, đã từng lấy lực lượng một người chống cự Hoàng Thiên Đạo, lang tộc hết thể hơn 20 danh cường giả vây giết. Hôm nay bọn hắn càng là chứng kiến Sở Tề Quang kia một thân siêu phàm thoát tục đao thuật. Chỉ là suy nghĩ một chút kia kinh khủng đao quang, tiểu đệ Vương Hy, Hầu Tường Long chờ người cảm giác được một trận sợ hãi. Mấy người trong lòng nhịn không được buông lòng một hơi, còn tốt Sở Tề Quang là chúng ta bên này, còn tốt hắn là thương hội lãnh tụ. Nhìn thấy Vương Hy, Dương Lăng liên tục gật đầu về sau, Sở Tề Quang bước ra một bước, đã đi tới hơn 10 mét bên ngoài, tiếp lấy lại là vừa xài bước ra, cả người liền biến mất không thấy. Hắn một đường đuổi theo thiên không bên trong ứng ảnh đi vào ngoài thành, đầu tiên tìm cái không ai địa phương vận chuyển hồn nguyên thái ớt ma công, bắt đầu lột xác. Nay một lần tại bệnh ma uy hiếp hạ, hắn bất đắc dĩ đem phá hải trảm long đao tăng lên tới tầng thứ tư, còn trực tiếp thi triển ra. Mặc dù có nguyên bản Tam Đại Khổ Luyện cùng Tu Di Sơn Vương Kinh đặt cơ sở, nhưng cưỡng ép thi triển tầng thứ tư Phá Hải Trảm Long Đao vẫn là quá miễn cưỡng. Thời khắc này Sở Tề Quang hai tay nứt xương, ngón tay tổn hại, trên thân cơ bắp có đại diện tích tê liệt cùng làm tổn thương. Đây cũng là hắn đoạn mất kiểu tỉ na hai tay về sau, không còn có toàn lực xuất đao nguyên nhân. Từng tầng cũ bị hắn thuế biến xuống tới, nương theo lấy quá trình này, thương thế trên người hắn ở vào gia tốc khép lại bên trong. Cùng lúc đó, hắn lại móc ra một bình phù thủy, ngửa đầu uống xong, tiếp lấy trong miệng nhắc tới, ba xin thánh linh hiện, vạn tà lui tránh, hồng phúc tề thiên. Nương theo lấy cuồng tín xương sống lưng bên trong tín ngưỡng lực lượng cực tốc trôi qua, bị hắn một ngụm uống xong phù thủy tuôn hướng thể nội các ngõ ngách, không ngừng chữa trị hắn đứt gãy cơ bắp cùng cốt cách. Làm xong những này, Sở Tề Quang cảm giác được bản thân chiến lực tối thiểu khôi phục đến 7-8 thành. Hắn một trường vô nát lột ra tới cũ bị, lần nữa hướng phía ưng yêu nhóm thoát đi phương hướng đuổi theo. Thiên không trong, rét lạnh khí lưu không ngừng quét tới, dưới chân đại địa cao tốc lui về phía sau. Tiểu Tí Na bị tạp đế cong ở trên lưng, giờ phút này một mặt vẻ điên cuồng, cảm thụ được bản thân đoạn tay cùng cánh gãy, miệng trong thì thào nói ra, giết hắn, ta muốn giết hắn. Ta tay, ta cánh, trở về bắt ta cánh. Nghe tiểu Tí Na như bị điên tiếng gào thét, tạp đế không có trả lời, chẳng qua là cảm thấy tâm trạng nặng nề vô cùng. Đúng lúc này, hắn mắt hướng khẽ động, nhìn về phía hậu phương đại địa. Chỉ thấy Sở Tề Quang thân ảnh mau lẹ vô cùng, trên mặt đất tựa như liên thành một đường, cứ như vậy một đường duy trì di động cao tốc, theo sát bọn hắn. Tạp đế cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, chạy làm sao có thể đuổi kịp bay. Trên mặt đất, Sở Tề Quang ngửa đầu lại uống xong một ngụm phù thủy, đem cùng tín dương sống lưng trong tín ngưỡng lực triệt để ép khô. Hai sinh quỷ thân kinh, long xà khởi lục, thiên lôi trận trận. Trong chốc lát phong vân khuấy động, một đôi sừng rồng từ Sở Tề Quang trên trán chậm rãi dài đi ra. Chương 372, long chi lực cùng tâm nã. Long từ xưa đến nay liền bị nhận là hoàng thiên thượng thần sứ giả. Hoàng Thiên Đạo Thánh Nữ Thu Nguyệt Bạch liền đã từng sử dụng phù thủy cùng chú văn về sau, ngắn ngủi sử dụng long lực lượng đến hô phong hoán vũ, cải biến chiến trường. Mà giờ khắc này theo Sở Tề Quang uống xong phù thủy, đọc lên chú văn, hắn cũng tạm thời có được long lực lượng. Răng rắc vỡ tan âm thanh bên trong, lẻ tẻ vảy rồng từ Sở Tề Quang trần trụi trên da thịt dài đi ra. Hắn thân hình càng là vi vi bành trướng một vòng, trên trán hai cái cơ giác càng hiện dữ tợn. Hai mắt hóa thành dựng thẳng đồng, trở nên không giống người lanh khốc. Càng có đạm đạm mây mù, nhỏ vụn điện quang hiện lên ở hắn trên dưới quanh người. Sở Tề Quang cả người giờ khắc này hiện lộ ra một loại long uy nghiêm. Hắn nhìn về phía bay ở giữa không trung, mang theo từng đợt cuồng phong ứng yêu, mỉm cười, hô phong, ta hiện tại cũng sẽ. Chỉ thấy Sở Tề Quang hướng phía thiên không há mồm phun một cái, liền thổi ra một trận cuồng phong. Chỉ một thoáng mây đen cuộn cuộn, không trung lại trong lúc đó nhấc lên một mảnh gió lốc mưa to. Thiên không bên trong ứng yêu tạp đế mặc dù cảm thấy Sở Tề Quang không có khả năng đuổi kịp phi hành hắn, nhưng cũng một mực tại quan sát đến Sở Tề Quang phương hướng. Chỉ vì trước đó đối phương bày ra thực lực quá mức cường hành, để hắn không có cách nào không nhìn dạng này cường giả. Tiếp lấy hắn một đôi mắt ưng liền đã nhận ra Sở Tề Quang hô phong hoán vũ một màn này. Trận trận hàn khí nước đã đập tại tạp đế cùng tiểu tí na trên thân, một cỗ hàn khí không ngừng ăn mòn bọn họ đây nhiệt độ cơ thể, gia tốc tiêu hao bọn hắn khí huyết. Đập vào mặt cuồng phong càng giống là một chương vô hình lưới lớn bao phủ tạp đế thân hình, để hắn phi hành càng thêm gian nan. Tạp đế trong lòng chấn động vô cùng, người này lại còn có này hô phong hoán vũ thủ đoạn. Hắn vốn là đã bản thân bị trọng thương, lần này càng là tuyết thượng ra xương. Tạp đế nỗ lực dãy rủa lấy tại trong cuồng phong bạo vũ phiêu đãng tiến lên, lại cảm giác bản thân tựa như là báo tố bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thuyền hủy người vong nguy hiểm. Trong lòng của hắn tuôn ra một cỗ tuyệt vọng, tiếp tục như vậy ta căn bản trốn không thoát. Thể lực hao hết sau bị hắn bắt đến chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà trên mặt đất Sở Tề Quang còn không ngừng tay, đang muốn tiếp tục giết hại ưng yêu. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong chốc lát gió nổi mây phun, giống như là đất bằng cuốn lên một trận cuồng phong. Hắn ngược theo kịch liệt hấp khí mà phồng lên, giống như là cái bóng ra một dạng không ngừng bay ra. Hắn bên ngoài thân nương theo lấy long chi lực tập trung bạo phát, có càng nhiều vảy rồng mọc ra. Mà để Sở Tề Quang cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn long xà ra tựa hồ cũng bị kích phát phản ứng. Hai tay hai chân hắn một trận bặm mèo, sinh trưởng, thình lình biến thành vuốt rồng bộ dáng. Trên dưới quanh người càng là dâng lên một tầng mây mù cùng gió lốc. Bởi vì trên người ta long xà ra quan hệ, ta sử dụng này long chi lực chú văn, tựa hồ so Hoàng Thiên Đạo Thánh Nữ Thu Nguyệt Bạch càng thêm hữu hiệu. Hắn cảm giác bản thân giờ phút này cho dù là bị thương trạng thái, nhục thân tại long chi lực kích thích hạ nhưng cũng so toàn thịnh lúc cường hắn hơn. Sở Tề Quang nhìn về phía tạp đế vị trí, há miệng vừa hô, tốt như muốn đem vừa mới hút vào cuồng phong một hơi cho phun ra. Hống, hống, hống. Này vừa hô uy danh có thể nói là kinh thiên động địa, quả thực so Thu Nguyệt Bạch còn muốn mãnh liệt mấy lần không thôi. Đạo đạo cuồng bạo tiếng gầm từ trong miệng hắn hô lên, hóa thành mắt thường có thể thấy gợn sóng, một vòng hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển mà đi. To rõ long hống âm thanh bên trong, thiên không bên trong mây đen như sóng biển lan lộn, lại một lần nữa cấp tốc quyết trương. Nương theo xoạt xoạt một tiếng vang thật lớn, đạo đạo thiểm điện ghé qua tại trong mây đen. Cuồng phong như cương đao một dạng phá đi, nước mương ngưng kết thành tên nỏ mưa đá bắn ra. Một tiếng này long hống bên trong, phong vân biến sắc, tiếng gầm ngập trời. Sở Tề Quang trong lòng dâng lên một loại thiên tượng vì ta mà thay đổi, đại địa mặc ta ngao du thoải mái cảm giác. Trong đầu của hắn hiện lên ngộ ra, đây là long cảm giác. Mà hắn một tiếng này long hống bên trong, chẳng những là liên hồi thiên tượng biến hóa, càng là mang theo một cỗ long uy nghiêm. Phương viên vài dặm bên trong, vô số động vật đều run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Thiên không trong thậm chí có chim chóc thân hình cứng đờ, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Tạp đế cùng Kiều Tí Na trong lòng cũng dâng lên một loại đại khủng bố, toàn thân cơ bắp tựa hồ cũng co quắp. Thân hình của bọn hắn càng là tại gió lốc, băng tuyết trong rung động không ngừng. Tạp đế trên cánh chẳng biết lúc nào đã ngưng kết ra một tầng băng sương, khí huyết không ngừng lạnh đi, thể lực càng là phi tốc trôi qua. Hắn nay đã là thân thể bị trọng thương, giờ phút này đối mặt trước mắt băng tuyết phong bạo, còn có kéo dài không ngừng long hống uy nghiêm, càng lại như nọ mạnh hết đà. Rốt cục, tạp đế cũng nhịn không được nữa, tại này kịch liệt long hống bên trong một cái hạ xuống, hướng phía xa xa rừng cây rơi đi. Hắn nỗ lực khống chế thân hình, tránh bản thân đụng thành một bãi thịt nát. Trên lưng tiểu Tỳ Na sợ hãi kêu lấy lại cắn nát một viên nhộng châu, dâng lên một đoàn vòi rồng kéo lại thân thể của bọn hắn, hướng xuống đất chậm rãi rơi đi. Nhưng liền tại bọn hắn hạ lạc giờ khắc này, hóa thân bán long Sở Tề Quang hai chân bỗng nhiên đạp một cái, nương theo lấy dưới chân đại địa bạo liệt, vỡ vụn, hắn thân thể một cái bay vút lên, lôi cuốn lấy cuồng phong phóng lên tận trời, trong tay thiên trảm đao ẩm vàng quét ngang. Tiểu Tỳ Na nhấc lên vòi rồng bị nháy mắt xé mở một đường vết rách, tạp đế hai cánh ngay sau đó tận gốc mà đứt. Hai đầu ương yêu xoay tròn lấy hướng mặt đất rơi xuống, kịch liệt bước lên bên trong, mất đi hai tay, bản thân bị trọng thương, tiểu Tỳ Na cũng căn bản không kịp lại cắn mở một cái niệm châu. Trong nháy mắt hai yêu đâm vào từng khỏa trên đại thụ, cuối cùng anh một tiếng trên mặt đất ném ra một cái hố to. Giờ khắc này bọn hắn toàn thân trên dưới đứt gân gãy xương, tạp đế đã nháy mắt ngất đi. Tiểu Tỳ Na mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem từng bước một đi tới Sở Tề Quang, nàng mở to miệng muốn nói gì, nhưng lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn tới. Yên tâm, ta không tùy tiện giết người. Sở Tề Quang nhìn xem nàng cười cười, trước một bả lấy xuống cổ đối phương thượng còn lại niệm châu, sau đó một trưởng vỗ choáng đối phương. Tiếp lấy hắn lại cho hai con yêu quái đơn giản băng bó một chút vết thương, ăn vào tham chi hoàn chữa thương. Sở Tề Quang hồi tưởng đến một trận chiến này quá trình, thầm nghĩ đến, nghĩ không ra bởi vì lòng xả ra quan hệ, ta thi triển Hoàng Thiên Đạo Long chi lực so Thu Nguyệt Bạch còn hữu hiệu. Một chiêu này có thể làm thành át chủ bài chi một. Chỉ tiếc thi triển Long chi lực, cần Hoàng Thiên Đạo địa cấp phù thủy, ta trên người bây giờ cũng liền 10 ngụm không tới. Sau đó Sở Tề Quang gọi Miêu Yêu cùng Trọng Minh Điểu, đem hai con đương yêu đi đầu trở về yêu ẩn thôn trị liệu cùng tạm giam. Mà chính hắn thì về tới thành nội xử lý sự tình hậu tục. Nghe được Sở Tề Quang không có đuổi kịp hai đầu đương yêu, Dương Lăng mấy người cũng không có hoài nghi. Dù sao ưng yêu có thể phi thiên bỏ chạy, muốn dựa vào hai chân đuổi kịp bọn hắn cơ hồ là không có khả năng. Mà Sở Tề Quang này lần có thể chém giết một đầu, đánh lui hai đầu, cứu tại chàng vô số nhân mạng, đã để đám người vô cùng cảm kích cùng bội phục. Bất quá này một lần đại trúc ba đầu ưng yêu huyên náo thực sự quá lớn, chẳng những hơn phân nửa thiên khúc phủ đạo quan bị đánh nát, thiên sư giáo, chấn ma ti càng là có vài chục danh nhân tại chỗ bỏ mình. Hậu tục các loại trấn an, trùng kiến, trị liệu đều muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Sở Tề Quang thuận thế cùng đạo cương Ti Vương Hy triển khai hợp tác, cung cấp vay mượn cùng thuê đến giúp đỡ đạo quan hoàn thành trùng kiến. Quan hệ của song phương tiến một bước làm sâu sắc, Vương Hy kiến thức Sở Tề Quang thực lực về sau, đối với hắn cũng càng phát coi trọng. Thế là Sở Tề Quang từ Vương Hy này trong được một cái ổn định lá bùa mua thông đạo. Thân là Linh Châu đạo cương Ti đại đức Vương Hy, chấp trưởng một châu Thiên Sư giáo quyền bính, trong tay lá bùa chủng loại Viễn Siêu Thanh Dương huyện trấn trúc, thậm chí còn nguyện ý bán cho Sở Tề Quang pháp lục. Đối pháp lục này loại có thể lặp lại sử dụng siêu phàm vật phẩm, Sở Tề Quang đã sớm thấy thèm thật lâu. Giờ phút này trong lòng của hắn cảm khái, đây coi như là đem Linh Châu Thiên Sư giáo danh vọng soát đến sùng kính đi. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây cử báo, miễn đăng ký, 5 phút bên trong sẽ xử lý. Chương 373, thu hoạch cùng lựa chọn. Hai đầu ứng yêu bị mang về yêu ẩn thôn tạm giam. Đạo quan bên này trùng kiến công tác hừng hực khí thế, Sở Tề Quang cùng Thiên Sư giáo ở giữa thành lập mới giao dịch quan hệ. Trấn Ma Ti bên kia hậu tục điều tra cũng tại Dương Lăng chủ trì hạ tiếp tục. Bị ứng yêu một đường truy sát Hầu Tường Long cũng bị Trấn Ma Ti trị liệu sau, lấy tra án vì do tạm thời giam lỏng. Bất quá có Sở Tề Quang chỉ thị, Dương Lăng còn không có để người đến thẩm vấn hắn. Sở Tề Quang hồi tưởng đến lần này thu nhập, cảm giác được một trận này xem như không có phí công đánh. Vừa vận Hoàng Thiên Đạo đám người kia đã nhanh bị hắn ép khô, hiện tại mới tới hai đầu ưng yêu xem xét tiểu ẩn chứa phong phú tri thức. Về phần bọn hắn truy sát Hầu Tường Long mục đích, phía sau chủ mưu, tự thân lai lịch, Sở Tề Quang cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà Thiên Sư giáo Vương Hy này bên cung cấp đường dây giao dịch, để hắn có được càng nhiều phụ lục có thể lựa chọn, trong tay hắn bạc có thể chuyển hóa thành càng nhiều chiến đấu lực. Trừ cái đó ra, một trận chiến này tin tức cũng lấy Thiên Khúc phủ làm điểm xuất phát, hướng phía toàn bộ Linh Châu tản ra ngoài. Mặc dù trong truyền thuyết ưng yêu đánh nát hơn phân nửa Thiên Khúc phủ đạo quan, thậm chí còn đánh bại đạo cương Ti đại đức Vương Hy, nhưng tiểu Tỳ Na này ba đầu ưng yêu đến từ Đại Trúc, tại Trung Nguyên chi địa thuộc về hạng người vô danh. Đối bọn hắn nắm giữ lực lượng, Trung Nguyên người cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Thế là một trận chiến này có tính chấn động, cũng liền kém xa Sở Tề Quang lần trước ngăn cản Hoàng Thiên Đạo cùng Lang tộc vây giết tin tức. Thậm chí có người nghi ngờ Vương Hy niên kỷ quá lớn, có phải là thực lực trượt quá nhiều. Vậy mà tùy tiện tiểu bị không biết tên ba đầu yêu quái đánh bại, có phải là đã không đủ để lãnh đạo Linh Châu đạo cương Ti. Tức giận đến Vương Hy bốn phía tìm người làm sáng tỏ, lại đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn hận không thể kia đảo tàu hai đầu ứng yêu có thể lại đại náo một trận. Khắc phục hậu quả sự tình lại nhiều lại tạp, Sở Tề Quang tự nhiên không có khả năng thân lực thân vi, không phải hắn làm gì nuôi kia ai nhiều người. Đem việc vặt tất cả đều giao cho Vương Tài Lương chờ người sau, hắn giờ phút này chính tại Vương Hy này bên tiến hành giao dịch. Đầu tiên là lá bùa, hết thảy có ẩn thân phù 3 tấm, kim giáp phù 3 tấm, thiên cương phù 3 tấm, ngự hỏa phù 3 tấm. Từ Vương Hy trên tay tiếp nhận này một chồng lá bùa sau, Sở Tề Quang cảm giác được bản thân cuồng tín xương sống lưng xuẩn xuẩn rung động. Những lá bùa này đủ ta dùng cái hơn 10 trận đại chiến. Trừ lá bùa bên ngoài, còn có pháp lục giao dịch. Pháp lục cũng được xưng là thần phù, là có thể lấy tín ngưỡng lực lượng phản phục sử dụng một loại phù lục. Bất quá nhìn xem Vương Hy lấy ra 3 tấm pháp lục, Sở Tề Quang có chút do dự bất định lên, chỉ có thể tuyển một chương. Vương Hy khẳng định gật gật đầu, mỗi một chương pháp lục đều xuất từ Long Xà Sơn, tất cả đều là trên núi có ghi chép. Báo hỏng một chương còn nói quá khứ, một năm báo hỏng 2 tấm, núi thượng tuyệt đối liền sẽ phái người đến tra, đến lúc đó chúng ta đều muốn chịu không nổi. Nếu không phải xem ở chúng ta giao tình bên trên, một chương ta cũng không thể lấy ra. Còn muốn lại muốn một chương, phải đợi sang năm. Sở Tề Quang bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, hắn biết pháp lục là Thiên Sư giáo nghiêm cấm giao dịch. Trên cơ bản chỉ cần số rất ít quan lại quyền quý mới có thể từ thiên sư giáo các đạo sĩ trên tay làm tới cái đồ chơi này. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại cũng thành dạng này cao tầng, có thể cùng Vương Hy tiến hành hạ giao dịch. Dù sao hắn hiện tại chấp trưởng Vân Dương Thương hội, mà lại thực lực cao cường, càng là cứu được Vương Hy một mạng. Sở Tề Quang ánh mắt từng cái quét qua ba tấm pháp lục, một bên Vương Hy thì giới thiệu nói, đây là khí hải, có thể kéo theo khí huyết, tăng cường thể năng, phát động về sau hầu như không cần lo lắng thể lực hao hết. Đây là kinh hồng, có thể phóng thích lôi điện kích thích ngân kiện, khiến người động như sét đánh. Đây là tiên thiên, có thể hấp thu thiên địa linh khí, quán thông quanh thân tuần hoàn, trị liệu thương thế. Ngoại thương bình thường, cơ hồ một khắc đồng hồ bên trong là có thể trị càng hoàn tất. Sở Tề Quang sờ lên cầm suy nghĩ khởi ba loại pháp lục ưu khuyết. Khí hải có thể tăng cường thể lực, thích hợp đánh lâu dài, bị Sở Tề Quang cái thứ nhất bài trừ. Dù sao lấy hắn hiện tại chiến đấu lực, đánh vào dưới đường cao thủ cơ hồ chính là quét ngang, không cần làm cái gì đánh lâu dài, tiêu hao chiến. Còn lại kinh hồng cùng tiên thiên thì là đều có ưu lực. Kinh hồng gia tăng tốc độ có thể để hắn võ đạo uy lực, bạo phát lực đều càng mạnh, lúc chiến đấu tỷ lệ sai số cũng càng cao. Có thể tiên thiên mang tới chữa trị năng lực đồng dạng để Sở Tề Quang trông mà thèm. Đặc biệt là hắn hiện tại thi triển phá hải trạm long đao sau, khẳng định sẽ thân thể bị thương, tiêu càng cần hơn trị liệu năng lực. Đang lộ ra, phù thủy cũng không thể quang minh chính đại sử dụng tình huống dưới, kia a tiên thiên cái này pháp lục tiểu rất trọng yếu. Mà ba nếu như cùng nhau sử dụng, kia hiệu quả trị liệu tiểu càng làm cho Sở Tề Quang chờ mong. Điều này đại biểu hắn thi triển phá hải trạm long đao tác dụng phụ đem thấp hơn, thi triển số lần cũng đem càng nhiều. Sở Tề Quang thầm nghĩ trong lòng, kinh hồng càng có khuynh hướng tăng lên ta phổ thông đả kích uy lực. Tiên tiên thì tương đương tăng lên ta sử dụng đại chiêu số lần. Ai, thật muốn tất cả đều muốn a. Suy tư một chút, Sở Tề Quang vẫn là quyết định cầm xuống tiên tiên, dù sao hắn hiện tại không kém thông thường vũ lực. Ngược lại là một trận chiến đấu trong có thể nhiều sử dụng mấy lần phá hải trạm long đao với hắn mà nói càng có lực hấp dẫn. Từ Vương Hy trên tay tiếp nhận tiên tiên pháp lục sau, Sở Tề Quang sau này trở về liền định thử một chút. Hắn trước dùng thiên trạm đao cắt mở bộ ngực mình cơ bắp, nháy mắt tựu có khí huyết tuôn trào ra. Sở Tề Quang vi vận kình, áp chế khí huyết trôi qua, ra huyết lượng lập tức liền chậm lại. Sau đó hắn đem thanh tẩy xong tiên thiên pháp lục cắm vào đến bản thân dưới da. Tiếp lấy Sở Tề Quang phát động tiên thiên pháp lục, nháy mắt tựu có thể cảm giác được một dòng nước cấm từ pháp lục thượng truyền ra, tốt giống ôn tuyển một dạng làm dịu hắn thân thể. Ngực vết thương một trận tê dại, ngứa, kéo dài đại khái thời gian uống cạn trùng trà cũng chưa tới, kia đạo thật sâu vết thương liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mà thi triển phá hải trạm long đao sau tổn hại hai tay, ngón tay các bộ vị nhưng vẫn bị kia cô ôn tuyển cảm giác bao vây lấy. Hắn cảm giác trên thân ấm áp, tất cả thương thế đang không ngừng được chữa trị. Cái này chữa trị năng lực, tựa hồ so ta hiện tại lỗ sắc càng mạnh một ít. Nhưng sau một khắc, theo chỉnh chỉnh một tiết cuồng tín xương sống lưng bên trong tín ngưỡng lực lượng bị hao hết, thể nội kia cô ấm áp chữa trị lực lượng cũng biến mất không thấy. Sở Tề Quang một bên tiến về đạo quan, một bên trong lòng thở dài, ai, tín ngưỡng lực lượng lại không đủ dùng, cần càng nhiều cuồng tín xương sống lưng a. Nếu là tín ngưỡng lực lượng có thể dùng tiền mua liền tốt, Huyền Nguyên đạo tôn không suy tính một chút cái này nghiệp vụ sao? Ta cho hắn xung bạo. Một bên đạo đồng nhìn xem Sở Tề Quang mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, nghiêm túc cầu nguyện bộ dáng, tâm nói, Sở Thiên hộ thật đúng là thành kính a, như vậy bận rộn còn muốn tới cầu nguyện. Có như vậy thành kính tín đồ lãnh đạo, này Vân Dương Thương hội có thể không tốt sao? Ta nhìn đạo tôn cũng nhất định sẽ phù hộ thương hội. Thứ hai ngày liền có Sở Tề Quang tín ngưỡng thành kính, mỗi ngày tiến về đạo quan cầu nguyện tin tức ngầm lưu truyền ra tới. Mà Sở Tề Quang sau này trở về, lại tìm thời gian tìm hiểu một chút Tu Di Sơn Vương Kinh. Nương theo lấy một cỗ sóng nhiệt tuôn ra, rõ ràng là cuối thu mùa lại giống như là biến thành giữa hè. Sở Tề Quang nhìn xem cầu đạo giả đôi mắt truyền đến số lượng, lĩnh hội thời gian đã giảm đến 63 ngày 12 giờ 54 phút 39 giây, xúc tu nhan sắc cũng lần nữa phai nhạt một ít. Này lần đề thăng hồn nguyên thái ớt ma công, đại khái giảm mất 2-30 ngày lĩnh hội thời gian. Quá chậm. Xem ra muốn nhanh lên nhập đạo, vẫn là phải đi Thục Châu giải quyết. Chờ Linh Châu thương hội triệt để đi vào quỹ đạo, ta tiểu về một chuyến ba phủ. Ngay tại Sở Tề Quang hoàn thành cùng Vương Hy hạ giao dịch không lâu về sau, hai con đường yêu thương thế cũng dần dần ổn định lại. Thế là hắn chuẩn bị tiến về yêu ẩn thôn, dự định thẩm nhất thẩm đối phương đến cùng là lai lịch gì, đi vào trung nguyên lại có vấn đề gì, còn có trong đầu có chút cái gì có giá trị tri thức. Mà Kiêu Tín A, tập đế tại Miêu Yêu cùng Trọng Minh điều gánh về yêu ẩn thôn sau, cũng đều kinh ngốc một chút. Như vậy nhiều yêu quái, nhìn xem náo nhiệt vô cùng yêu ẩn thôn, nhìn xem lui tới các loại yêu quái, Tiểu Tì Na cùng Tạp Đế kém chút cho là mình về tới Đại Trúc. Bất quá nơi này đám yêu quái cùng Đại Trúc tựa hồ có rất nhiều khác biệt, trên người bọn họ nhiều hơn một loại Tiểu Tì Na cùng Tạp Đế chưa từng thấy khí chất. Bọn hắn không sợ cường đại yêu quái, rất ít lười biếng, làm chuyện gì tựa hồ cũng rất có nhiệt tình. Trong đó kẻ yếu cũng không giống Đại Trúc nô lệ ngu xuẩn như vậy, vụ về, nói chuyện đều ngay ngắn rõ ràng giống là cái quý tộc. Nhưng vô luận như thế nào, yêu quái hoàn cảnh để bọn hắn tâm lý đã tuôn ra càng nhiều giao lưu ý nghĩ. Tiểu Tí Na nhìn trước mắt Tiểu Chí cùng Sở Tề Quang, lớn tiếng nói ra: "Ta muốn gặp các ngươi nơi này yêu vương, ta đến từ Đại Trúc Sĩ Vạ Dị gia tộc, chỉ cần phóng ta trở về, bất luận các ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho các ngươi." Chương 374: Tinh kinh quá khứ. Nghe được đối phương lời nói này, Tiểu Chí đầu tiên là kinh ngạc một chút, Đại Trúc? Vậy mà là Đại Trúc tới. Tiếp lấy hắn nghe được đối phương nửa câu sau, lại lắc đầu, trong lòng nghĩ đến, cứ như vậy còn muốn trở về. Rơi xuống Sở Tề Quang trong tay, vẫn là nghĩ đến chết sớm một chút giải thoát đi. Sở Tề Quang nhiều hứng thú nhìn xem hai con đương yêu, không có lập tức nói chuyện, mà là tâm lý hướng Tiểu Chí hỏi, Đại Trúc cái này sự tình ngươi lý giải không hiểu rõ. Tiểu Chí biết đối phương muốn hỏi cái gì, trực tiếp nói ra, ta không nhớ rõ Đại Trúc phái người ám sát Hầu Tường Long sự tình. Bất quá Đại Trúc cùng Bắc Phương Lang tộc liên hệ cũng không ít. Tiểu Chí nhớ lại bản thân đời trước phát sinh sự tình, chậm rãi nói ra, đặc biệt là nhiều năm về sau. Bắc Phương Lang tộc Nam Hạ trong bộ đội, tự có rất nhiều đến từ đại trúc cao thủ. Nghe nói là bởi vì đại trúc bạo phát nội chiến, đám yêu quái tương hỗ tàn sát, đại chiến kéo dài thời gian rất lâu. Về sau ma nhiễm làm sâu sắc, trong nội chiến đại trúc cũng gặp hai, mà lại bởi vì thời gian dài nội chiến, cơ hồ không có tổ chức lên ra dáng cứu viện. Thế là ma vật tứ ngược vạn dặm yêu quốc, cuối cùng càng là ra đời một đầu ma trung chi ma, đem đại trúc nhập đạo yêu tiên đều ăn. Về sau đại trúc hóa thành một mảnh ma quốc, rất nhiều yêu quái liền chạy đến đại càn, gia nhập lang tộc. Kia chút đến từ đại trúc cường đại yêu quái, cũng coi là lang tộc nam hạ một sự giúp đỡ lớn đi. Sở Tề Quang nghe khẽ gật đầu, ghi tạc tâm lý. Hắn nhìn về phía Kiều Tina, mở miệng nói ra, "Xỉ vạ gì gia tộc? Kia là thiên thánh huyết mạch quý tộc a. Các ngươi gia tộc lịch đại cũng đều là đại trúc tế tự đoàn thành viên, làm sao đem ngươi phái đến trung nguyên tới? Còn có này thiên thánh tự tay chế tác ngày pháp niệm châu." Sở Tề Quang vuốt vuốt trong tay một chuỗi niệm châu nói ra, "Chỉ có tam thánh trong điện trưởng lão mới có thể được ban cho xuống đi. Vì sao lại cho các ngươi?" Sở Tề Quang lời nói này tất cả đều là từ thủ hạ chuột yêu kim cắt bên kia nghe qua tới. Kim cắt này đầu chuột yêu đồng dạng đến từ đại trúc, bất quá hắn là một đường chạy nạn trốn qua tới, bây giờ tại Sở Tề Quang thủ hạ trông coi nông sự. Mà Kiều Tina cùng Tạp Đế nghe được Sở Tề Quang lời nói này, đều là hơi kinh hãi. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ đến tại Trung Nguyên lại còn có thể gặp được quen thuộc đại trúc hoàn cảnh người. Nguyên bản trong lòng chuẩn bị một ít lời nói đều trực tiếp kẹp lại. Sở Tề Quang thấy mình lời nói này trấn trụ bọn hắn, lại tiếp lấy hỏi thăm về thân phận của bọn hắn. Nhìn thấy hai người thành thật khai báo về sau, hắn lại nói ra, "Nói một chút đi, Thiên Thánh phái các ngươi tới, đến cùng có mục đích gì?" Nhìn xem hai đầu ưng yêu trầm mặc không nói bộ dáng, Sở Tề Quang mỉm cười, đem bọn hắn phân biệt nhốt lại tiến hành thẩm vấn. Ai trước nói, ai liền có thể sống xuống tới, sau nói kia cái ta chỉ có thể dùng để trồng lương thực. Tạp Đế, Tiểu Tina đều đã dặn dò, ngươi là theo đuổi giết hầu tường long a. Tiểu Tina, ngươi không muốn nói coi như xong, Tạp Đế bên kia đã đều dặn dò, ngươi liền đợi đến ngày mai bị làm thành phân bón đi. Tu phạm khốn cảnh mặc dù rất đơn giản, nhưng thủy chung rất hữu hiệu, không cách nào tín nhiệm lẫn nhau hai cái ưng yêu không có chịu bao lâu tựu bị cậy mở miệng. Sở Tề Quang cũng rốt cục được rất nhiều đại trúc tình báo. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, Thiên Thánh phái bọn họ chạy tới có hai cái mục tiêu, một là tìm kiếm tinh kinh manh mối, hai là dựa theo Thiên Thánh cho ra sai sự, tại quy định địa điểm, quy định thời gian giết chết một ít mục tiêu. Đại trúc nhập đạo yêu tiên lại muốn tìm kiếm tứ đại kinh vương trong tinh kinh manh mối, đây là Sở Tề Quang không nghĩ đến. Trên thực tế thích để hắn tìm kiếm tứ đại kinh vương, Sở Tề Quang một mực tiến hành rất khó khăn. Bởi vì tiểu liền trấn ma ti nội quan tại tứ đại kinh vương tình báo đều ít càng thêm ít. Lại không nghĩ rằng xa ngoài vạn dặm đại trúc vậy mà lại có tin tức. Mà so với Tạp Đế, Kiều Tina này danh đỉnh tầng quý tộc biết đến tình báo thì càng nhiều. Chỉ nghe Kiều Tina nói ra, ước chừng 6 cái ngàn năm trước đó, Đại Bằng Vương triều thống trị chúng ta cố hương, cũng chính là hiện tại đại trúc. Lúc ấy có thánh giả đi vào Đại Bằng Vương triều, hắn phát xuống đại hoành nguyện, nếu không phân khoác lông mang rắc vẫn là ẩm sinh chứng hóa, để thiên hạ chúng sinh đều có thể cùng quần chung sống. Thánh giả tại Đại Bằng Vương triều truyền xuống võ công cùng đạo thuật. Mà những này võ công, đạo thuật truyền thuyết liền tới từ tinh kinh, có thể nói tinh kinh chính là đại trúc võ công, đạo thuật chi đầu nguồn. Nghe nói như thế, Sở Tề Quang nghi hoặc mà hỏi thăm, cái này thánh giả tên gọi là gì? Là nơi nào tới? Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Tiêu Tín Na nói ra, truyền thuyết thánh giả gọi là Phiên Kim Tung, đến từ Đông Phương xa xôi. Sở Tề Quang tâm nói, Phiên Kim Tung, Phiên Kim Tung, Đông Phương xa xôi, Phiên Kim Tung, chẳng lẽ là Phạm Tịnh Tông? Tam đại Phật tông chi một Phạm Tịnh Tông. Sở Tề Quang biết Phạm Tịnh Tông là cùng Ma Kha giáo, Kim Cương tự nổi danh Phật tông, tại triều đình diệt Phật sau biến mất không còn tăm tích. Thế là hắn lại truy vấn, thánh giả về sau lại đi nơi nào? Tiêu Tín Na nói ra, trong truyền thuyết thần thoại, thánh giả mang theo tinh kinh một đường hướng tây đi đến thiên địa cuối cùng, cũng tại trên đường truyền bá phía trên võ công đạo thuật. Sở Tề Quang nghĩ thầm cái này ngược lại là cùng hắn tại Chiêu Giao Sơn đại thư khố trong thấy qua Linh Hối du ký đối mặt. Linh Hối tiến về Tây Phương du lịch thời điểm, tại cực Tây đại thái nước biết được tinh kinh tồn tại, xem ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nguyên lai tinh kinh là hơn 6000 năm trước truyền đến Tây Phương đi. Đột nhiên hắn lại nhíu mày, đã như vậy, vì cái gì các ngươi tìm kiếm tinh kinh muốn tới Trung Nguyên? Tiêu Tín Na nói ra, truyền thuyết 4 cái ngàn năm trước, thánh giả từ thiên địa cuối cùng trở về. Không ai biết hắn cuối trời nhìn thấy cái gì, lại lĩnh ngộ được cái gì. Chỉ biết hắn mang theo tinh kinh về tới Đông Phương xa xôi, nói muốn lĩnh hội cái này thế giới trung cực huyền bí. Trên đường đi, vô số tà ma muốn cướp đoạt tinh kinh lại đều bị thánh giả hạ phục. Thánh giả cuối cùng liền tới đến Trung Nguyên. Sở Tề Quang vừa cẩn thận hỏi thăm một phen, đem Tiểu Tín Na kể ra cùng chính mình giải tri thức từng cái đối ứng. Cuối cùng trong lòng của hắn cảm khái, 4000 năm trước, chính là Phạm Tịnh Tông truyền đến Trung Nguyên tới thời điểm. Tiêu Liên Chấn Ma Ti cũng một mực đem Phạm Tịnh Tông nhận định là Tây vực truyền vào Trung Nguyên lưu phái, lại nghĩ không ra là cái dạng này. Sở Tề Quang trong lòng, tinh kinh quy tích cùng Phạm Tịnh Tông lịch sử dần dần bị trải vớt ra. Ước chừng 6000 năm trước tả hữu, nhân loại cũng còn không có một cái thống nhất vương triều thời đại. Phạm Tịnh Tông không biết bởi vì nguyên nhân gì, mang theo tinh kinh một đường từ Trung Nguyên xuất phát, đi đến đại lục phía tây cuối cùng. Tiếp lấy ước chừng 4000 năm trước, Linh Hối Du ký tác giả tiến về Tây Phương Chư Quốc du lịch, cũng tại cuối đại thái nước phát hiện tinh kinh tồn tại. Không biết có phải hay không bởi vì Linh Hối quan hệ, dù sao về sau Phạm Tịnh Tông lại dẫn tinh kinh về tới Trung Nguyên. Vài thập niên trước, Phạm Tịnh Tông theo triều đình diện Phật hành động biến mất không còn tăm tích. Mà bây giờ đại trúc nhập đạo yêu tiên phái ra thủ hạ đến Trung Nguyên tìm kiếm tinh kinh manh mối. Ngay tại Sở Tề Quang nghĩ xong đây hết thảy sau, Ngu Chi Hoàn bên trong đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng, tựa hồ là muốn đem hắn này phiên ký ức đều hấp thu. Sở Tề Quang hơi sững sờ, lập tức tìm đến giấy bút đem bản thân thời khắc này ý nghĩ cùng tương quan ký ức đều hoàn toàn viết ra. Hắn viết xong về sau tâm trạng một lòng, tương quan ký ức lập tức biến mất hầu như không còn. Mà hắn cũng đã nhận được một cái chớ chú ban ân. Thế là hắn liền có được không cái thâm thúy ban ân, năm cái ưu ám ban ân, cùng hai cái chớ chú ban ân. Sở Tề Quang hơi sững sờ, nhìn mình viết xuống tới nội dung, mới hiểu được bản thân quên đi cái gì. Hả? Này một đợt, có tính không là bản thân ép bản thân. Chương 375, hậu tụ. Lý giải tinh kinh quá khứ, Sở Tề Quang lại hỏi, kia Thiên Thánh vì cái gì muốn tìm tinh kinh? Tiêu Tí Na nói ra, Thánh Tôn tu chỉ tâm công ngộ đạo quyển có một loại nào đó thiếu hụt, muốn lại làm đột phá, liền nghĩ đến võ công đạo thuật nguồn gốc tinh kinh. Sở Tề Quang nghe cái này, đại trúc lịch sử như có điều suy nghĩ, một bên tiểu trí lại là ở trong lòng giật mình nói, tâm công ngộ đạo quyển. Đây là 25 chính pháp chi một a, vô vi giáo tâm công ngộ đạo quyển vậy mà truyền đến đại trúc đi. Nghe được lời nói này, Sở Tề Quang trong lòng hơi động, vô vi giáo. Tại Sở Tề Quang nghiên cứu trong, vô vi giáo có một loại đối phi thăng sùng bái, cho rằng chỉ cần bay ra thiên ngoại tiểu có thể đạt tới tiên giới. Cái này giáo phái đã từng thông qua các loại nghi quỹ cùng tế khí đến thử nghiệm liên hệ thiên ngoại phi thăng giả, thậm chí còn liên hệ đến một cái tự xưng cựu thiên lão tiên tồn tại, sinh ra các loại tín ngưỡng sùng bái, cũng đưa đến rất nhiều ma nhiễm sự kiện. Sở Tề Quang còn tại Chiêu Giao Sơn đại thư khố trong nhìn qua một bản phi thăng giả bút ký, phía trên ghi chép các loại thiên ngoại quỷ dị cảnh tượng. Bất quá vô vi giáo nhập đạo chính pháp tâm công nộ đạo quyền, Sở Tề Quang cũng là lần đầu tiên nghe được. Sở Tề Quang nhìn về phía Tiểu Chí, trong lòng hỏi, làm sao ngươi biết cái này? Tiểu Chí trong lòng hồi đáp, vị kế tiếp đại càn hoàng đế chính là bây giờ đại càn tứ hoàng tử. Tiếp lấy hắn nhìn Sở Tề Quang một chút, hết lên râu ria nói ra, về sau có người bắt cóc này vị đại càn hoàng đế, giết con tin trước đó còn hỏi rất nói nhiều. Theo như hắn nói, vị hoàng đế này chính là lấy vô vi giáo tâm công nộ đạo quyền nhập đạo. Sở Tề Quang sờ lên cái cằm, chỉ cảm thấy đại trúc, đại càn, Phạm Tịnh Tông, vô vi giáo, những thế lực này tựa hồ bị thứ gì cho xuyên liên lên, nhưng cũng nhao nhao hỗn loạn để hắn thấy không rõ lắm chân tướng. Thế là Sở Tề Quang lại hỏi, vậy các ngươi tìm được cái gì liên quan tới tinh kinh manh mối? Tiêu Tí Na cắn răng, nói ra, ta nói ra đến, ngươi nhất định phải thả ta đi. Sở Tề Quang gật đầu nói ra, có thể. Nhưng Tiểu Tí Na đương nhiên không có khả năng như vậy đơn giản tiểu tin tưởng đối phương, nàng nói ra, ngươi có thể sử dụng tiên sư giáo phụ lục, đó cũng là huyền nguyên đạo tôn tín đồ a. Ngươi nhất định phải hướng đạo tôn thể. Tiểu Tí Na đi vào Trung Nguyên đã không ngắn thời gian, đối với nơi này tín ngưỡng, thiên sư giáo, phụ lục chờ một chút cũng coi là có hiểu biết. Sở Tề Quang sử dụng kim giáp phủ dưới cái nhìn của nàng là lại rõ ràng bất quá thiên sư giáo phụ lục. Về phần phía sau hô phong hoán vũ nàng cũng không rõ ràng nguyên lý, dù sao trong tầm hiểu biết của nàng, có thể sử dụng kim giáp phủ Sở Tề Quang nhất định đối huyền nguyên đạo tôn có cực mạnh tín ngưỡng. Sở Tề Quang trịnh trọng nói, kia tốt, ta có thể hướng huyền nguyên đạo tôn phát thệ, nhưng ngươi cũng nhất định phải chứng minh lời ngươi nói manh mối là thật. Tiêu Chí vội vàng nâng lên vuốt mèo ngăn đón Sở Tề Quang, đừng a, ngươi thật đúng là nghĩ thả bọn hắn. Sở Tề Quang nghiêm mặt nói được thì làm được, đây chính là ta đạo làm người. Tiêu Chí khuyên nhủ, kia cũng đừng dùng đạo tôn phát thệ a, một khi trái với, ngươi khẳng định sẽ nhập ma. Nhìn xem một người một mèo kẻ sướng người họa, Tiêu Tí Na càng phát tin tưởng mình phán đoán. Tại Sở Tề Quang hướng huyền nguyên đạo tôn phát thệ về sau, nàng liền nói ra này lần nắm giữ manh mối. Trung nguyên nhân loại thống trị, bởi vì hơn 300 năm trước Đông Hải chi long tứ ngược, từng có qua hơn 100 năm gián đoạn. Chính là bởi vì này hơn 100 năm gián đoạn, để bây giờ Đại Hán Vương triều cũng không có kế thừa rất nhiều nhân tộc lịch sử truyền thừa. Tỷ như liên quan tới tinh kinh lịch sử, các ngươi Vương triều đối với cái này ghi chép ít càng thêm ít. Tương phản, Đông Hải long tộc so với các ngươi hiểu rõ hơn tinh kinh tồn tại. Thậm chí bọn hắn đã từng nhập chủ Trung Nguyên mục đích chi một, chính là vì từ ngay lúc đó Đại Hạ Vương triều trong tay cướp đoạt tinh kinh. Đáng tiếc bọn hắn mặc dù thành công đánh bại Đại Hạ Vương triều, còn tại Trung Nguyên thống trị trên 100 năm thời gian, lại như cũng không thể được tinh kinh. Bản kinh thư này chỉ sợ bị Hạ triều hoàng thất mang theo trốn. Nghe đối phương kể ra, Sở Tề Quang nhớ lại bản thân từng tại đại thư khố trong đã học qua trời xanh phúc lâm lục. Quyển sách này giảng thuật là 250 nhiều năm trước thời điểm, Hoàng Thiên Đạo đầu nhập Long tộc, tại Trung Nguyên đại địa bên trên đã từng trợ trụ vi ngược, cuối cùng lại phản kháng Long tộc cố sự. Mà tại quyển sách này trong miêu tả, Long tộc cũng từng để Hoàng Thiên Đạo thay bọn hắn tìm kiếm một bản kinh thư. Cuốn kinh thư kia chẳng lẽ chính là tinh kinh? Sở Tề Quang nhìn xem Tiểu Tí Na hỏi, ngươi chứng minh như thế nào lời ngươi nói không phải nói láo? Tiểu Tí Na dặn dò ra bọn hắn thu hoạch lần này. Bọn hắn dựa theo Thiên Thánh chỉ dẫn, tìm được một chỗ Long tộc tứ ngược Trung Nguyên lúc Hoàng Thiên Đạo lưu lại di tích, trong đó có đại lượng thư tín cùng ghi chép, tất cả đều cùng lúc ấy Hoàng Thiên Đạo cùng Long tộc hợp tác có quan hệ. Sở Tề Quang nghe vậy ánh mắt sáng lên, cảm thấy những vật này nên có thể thỏa mãn Ngu Chi Hoàn yêu cầu, chờ hắn đọc về sau nên lại có thể được một đợt ban ân. Để Kiều Tí Na dặn dò ra địa điểm về sau, hắn liền an bài thủ hạ đám yêu quái đi lấy. Cuối cùng hắn lại hỏi Kiều Tí Na, vì cái gì muốn truy sát Hầu Tường Long vấn đề? Kiều Tí Na lại nói không biết, bọn hắn chỉ biết Thiên Thánh có được cực kỳ cường đại bói toán chi thuật, cuối cùng sẽ để bọn hắn tại cái nào đó thời gian, cái nào đó điểm sát chết người nào đó. Nhưng giết người nguyên nhân, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết được. Thẩm xong hai đầu ưng yêu về sau, Sở Tề Quang đem bọn hắn lần nữa nhốt lên, dự định ở sau đó thời gian trong chậm rãi ép khô bọn hắn trong đầu tri thức. Dù sao vì thu thập này hai đầu ưng yêu, Sở Tề Quang thế nhưng là tiêu hết 11 cái thâm thúy ban ân đến thăng cấp võ công, không thu hồi điểm chi phí không thể được. Làm xong những này về sau, Sở Tề Quang lại cùng Tiểu Chí một chỗ thị sát một phen yêu ở thôn, nhìn công xưởng khí huyết mạng lưới, chỉ đạo một chút huyết chỉ nghiên cứu. Đúng rồi. Sở Tề Quang nhìn về phía Tiểu Chí hỏi, Chu Ngọc tiểu thế nào? Học được người mèo hỗ trợ sao? Đối với muội muội kia cái có thể giám sát Phật giới năng lực, Sở Tề Quang thế nhưng là chờ mong đã lâu. Dù sao lấy hắn trước mắt nghiên cứu đến xem, Phật hỏa rõ ràng nhất đối với hắn lĩnh hội tu Di Sơn Vương Kinh có trọng yếu tác dụng. Đúng lúc này, một cái thấp bé thân ảnh phi bổ tới. Vừa nhìn thấy Sở Tề Quang tự hô, "Ca." Chu Ngọc Kiều nhảy nhót nhót đi tới Sở Tề Quang trước mặt, vừa đến đã tố cáo, "Ca, Tiểu đại sư không cho ta đi ngủ." còn nói muốn để ta đắc cức. Tiêu Chí lập tức phân bua, ta là nói ngươi không luyện được người mèo hỗ trợ liền chuẩn bị đắc cức đi, lại không có thật làm cho ngươi ăn. Chu Ngọc Kiều hô, ta đều nhìn thấy hắn vụng trộm chuẩn bị. Ca, ngươi là tin tưởng ngươi duy nhất muội muội, vẫn tin tưởng một con mèo. Tiêu Chí tâm lý hừ hừ, nay tiểu ma đầu so với 2 năm trước thật sự là khó giáo nhiều, đặc biệt là học về sau, cả ngày thích dùng tới náo cân. Sở Tề Quang sờ lên Chu Ngọc Kiều đầu, an ủi, lại nói nhảm ta tiểu cho ngươi đi ủ phân. Chu Ngọc Kiều thở dài, ca, ngươi thay đổi, ngươi trước kia sẽ không như vậy đối ngươi thân muội muội. Ngươi trước kia cũng không có nói nhảm nhiều như vậy. Sở Tề Quang hỏi, luyện thành người mèo hỗ trợ thuật không? Chu Ngọc Kiều lắc đầu, một mặt thống khổ, ai, quá khó. Giống ta dạng này phế vật đoán chừng là học không được, ta nhìn vẫn là thôi đi, tiểu để ta làm một cái phổ phổ thông thông tiểu hài. Sở Tề Quang nhìn xem này tấm đổi phế bộ dáng liền đến khí, án lấy đầu của nàng nói ra, kia được à, không muốn học tiểu không học đi. Chu Ngọc Kiều trên mặt vui mừng, thật à? Sở Tề Quang nói ra, đổi làm bài thi đi, tới trước cái một vạn bộ. Chu Ngọc Kiều ngẩn người, đột nhiên cảm giác được bản thân tiếp nhận cái này niên kỷ không nên tiếp nhận trọng lượng. Nàng vội vàng nói, ca, ta cảm thấy ta còn có thể cứu, ta vẫn là lại học học người mèo hỗ trợ đi. Sở Tề Quang thỏa mãn gật gật đầu, ngoan muội muội, cố lên học, không học được không có việc gì, còn có thể làm bài đi, về sau cho trong thôn đám yêu quái lên lớp. Chu Ngọc Kiều vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, trong lòng nghĩ đến, trong nhà bạc nhiều, làm sao thời gian lại tới càng khổ. Thế là tiếp xuống Chu Ngọc Kiều tại Kiều Chí giám sát hạ mỗi ngày khổ luyện, rốt cục dần dần nắm giữ người mèo hỗ trợ chi thuật tinh túy. Mà đổi thành một bên Kiều Tí Na cùng Tạp Đế thì bị giam lại viết trong đầu của mình tri thức. Kiều Tí Na mở miệng lẩm bẩm bản thân nhìn qua kinh văn, Tạp Đế ở một bên nghe viết. Đột nhiên Tạp Đế hỏi, bọn hắn thật sẽ thả chúng ta sao? Kiều Tí Na nói ra, yên tâm đi, ta nhìn hắn hướng Huyền Nguyên đạo tôn thể, bọn hắn dạng này tín đồ không có khả năng vi phạm đối thần lợi thể. Chúng ta chỉ cần hảo hảo phối hợp, hắn nhất định sẽ thả chúng ta đi. Sở Tề Quang về tới Tiên Khúc phủ phủ thành không lâu sau, liền đi gặp một chuyến Hầu Long Liệm. Này vị Khâm Thiên giám trúc quan bị trấn ma ti giam lỏng về sau, cũng đang một mực suy nghĩ mấy ngày nay phát sinh sự tình. Thấy được Sở Tề Quang về sau, hắn liền đem bản thân biết sự tình đều một mạch nói ra. Chu gia đại hung cách cục, ứng yêu là phía sau màn hắc thủ phải tới. Bọn hắn coi như đến Hầu Tường Long hành động. Sở Tề Quang sau khi nghe xong mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, không nghĩ đến lại còn có loại chuyện này. Bất quá hắn ngẫm lại Chu Nhị Cẩu nhà chết đi phụ thân cùng ca ca, tựa hồ này đại hung cách cục đích xác hữu dụng. Nhưng là cái này cách cục sẽ là đại trúc thiên thánh bố trí. Vậy mà mười mấy năm sau còn tới diệt Hầu Tường Long miệng. Hắn càng nghĩ càng thấy được bất khả tư nghị. Mà Hầu Tường Long nhìn xem hắn nói ra, ta nguyên bản xem ngươi tướng mạo, cho là ngươi chỉ là một phổ thông sơn dã thôn dân. Về sau đạo quan một trận chiến, mới biết được ta đây thật là nhìn sai rồi. Dù là bị đại hung cách cục thai hỏa mấy chục năm, ngươi lại như cũ có tuyệt thế thiên tư. Ngươi có thể là hưng hán bắt tướng, kia chút yêu quái có thể là trong lúc vô tình phát hiện ngươi tồn tại, biết ngươi khí vận cùng đại hán quốc vận tương liên, bọn hắn này mới muốn hư mất ngươi mệnh cách, dùng cái này đến hư mất đại hán quốc vận. Hầu Tường Long chỉ cảm thấy bản thân một phen phỏng đoán hợp tình hợp lý, hẳn là chân tướng sự tình. Sở Tề Quang trầm mặc một hồi, vỗ vỗ Hầu Tường Long bả vai nói ra, không hổ là Khâm Thiên giám trúc quan, cái gì đều bị ngươi cho tính tới. Đây là chúng ta Vân Dương Thương hội mới đẩy ra trường sinh cửu, phối hợp bảo kiện công về sau có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Không cần khách khí, miễn phí tặng cho ngươi. Hầu Tường Long liền tại không biết chuyện tình huống dưới, bị Sở Tề Quang âm thầm thi triển Thiên Yêu Trúc Cơ Pháp. Đưa tiễn Hầu Tường Long về sau, Sở Tề Quang tiếp tục kinh doanh thương hội, thu thập tri thức. Theo Vân Dương Thương hội đã dần dần đi lên quỹ đạo, hắn cũng dần dần đem trong tay sự tình giao cho Vương Tài Lương, Dương Lăng cùng Lưu Niêu chờ người, dự định đem tinh lực thả lại Thục Châu. Bây giờ khoảng cách Lý Yêu Phượng cùng Bạch Thạch Hà tại ba phủ trận chiến kia cũng đi qua gần thời gian nửa năm. Thục Châu thế cục chính càng phát sóng mây quỷ quật lên. Chương 376, Thục Châu dung chuyển. Vĩnh An 17 năm, tháng 11. Gió thu điều hiu, có cây giao rơi. Thục Châu tựa hồ cũng cùng thời tiết này, một mảnh túc sát bầu không khí. Từ khi kiếp giao thái thượng giáo chủ Lý Yêu Phượng cùng Thục Châu trấn ma ti hung thần Bạch Thạch Hà tại ba phủ đánh một trận xong, theo Lý Yêu Phượng trọng thương rút đi, năm loại ma toàn diện, thiên sư giáo đạo quan tao ngộ hỏa thiêu. Toàn bộ Thục Châu bầu không khí liền càng phát dương cung bạc kiếm. Đặc biệt là kiếp giáo cùng thiên sư giáo xung đột ngày càng tấp nập. Hai phe tín đồ thường xuyên bên đường liền tương hỗ nhục mạ, về sau lại phát triển đến ra tay đánh nhau. Thậm chí dần dần xuất hiện các loại vây công, đánh lén, thậm chí phá phách cướp bóc hành động. Đây cũng là bởi vì thổ dân cùng hán nhân, kiếp giáo cùng thiên sư giáo, thổ dân thủ lĩnh cùng quan phủ. Song phương đã sớm góp nhặt quá lâu mối hận cũ, ba phủ một trận chiến này bất quá là ngòi nổ mà thôi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu đục nước béo cò, mượn hai đại giáo phái mâu thuẫn diệt trừ tốc địch, vớt chỗ tốt. Thậm chí liền Hắc thủy phủ mấy đại thổ dân thủ lĩnh cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Mà liên tại dưới tình huống như vậy, Đại Tuyết Sơn yêu quốc đại yêu nhóm cũng làm ra ứng đối. Danh xưng Đại Tuyết Sơn thứ nhất cự yêu, cũng được xưng làm yêu tăng mật tư nhật đầu tiên xuất thủ, dạ tập Bạch Thạch Hà chỗ trấn thủ Huyền Tịch Sơn. Song phương đại chiến một đêm, những nơi đi qua như sơn hà sụp đổ, giang hồ đảo nghiêng. Trấn Ma Ti đối Đại Tuyết Sơn phong tỏa cũng bởi vậy bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Hơn vạn yêu quái chen chúc mà ra. Mặc dù Trấn Ma Ti cùng nơi đó quan binh toàn lực vây quét, nhưng trước đó vì phòng bị kiếp giáo cùng thổ dân thủ lĩnh, đại lượng quân đội từ Huyền Tịch Sơn điều tập ra ngoài. Thế là vô số yêu quái đột phá phòng tuyến, lẫn vào Thục Châu đại địa sau tạm thời ẩn nút. Lần này như là hỏa thượng tiêu du, để rất nhiều thế lực thấy được đại hán triều đình lúc này ở Thục Châu suy yếu. Thổ hán tranh chấp, giáo phái đầu đá, nhân yêu chém giết. Toàn châu thế cục càng phát động tạo nên tới. Ba phủ, phần mộ lớn núi. Núi thượng một đám hùng yêu sớm tại hơn nửa năm trước tiểu bị Sở Tề Quang dẫn người tiêu diệt. Nhưng giờ này khắc này, nhưng lại một đám hắc y nhân đứng tại hoang trước miếu trầm mặc không nói. Cầm đầu là một tên mọc đầy râu quai nón, trắng giống là đầu gấu một dạng đại hán. Đại hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn khuôn mặt thượng từng cây râu ria như là thép ngồi thẳng tắp. Trước bờ miệng, cái mũi tràn đầy thú loại khí tức. Hắn hé miệng, càng là lộ ra một ngụm răng nanh, Kim Nhạc vì cái gì không có ở này trong? Kim Nhạc chính là Sở Tề Quang tại này phần mộ lớn núi tiêu diệt hùng yêu. Dựa theo ước định, hắn nên ở đây tiếp ứng yêu quốc bộ đội. Nghe thủ lĩnh vấn đề, tại chàng chúng yêu đều không nói gì. Bọn hắn đều là đến từ Tuyết Sơn yêu quốc hùng yêu, lâu dài ở trong núi tu hành, đối với thế giới loài người biết được cũng không sâu, càng không khả năng biết ba phủ thời khắc này tình huống. Cầm đầu hùng yêu tên là Kim Liệt, chính là Đại Tuyết Sơn yêu tăng mật từ Nhật đệ tử. Nhìn trước mắt vứt bỏ đã lâu hoàng miếu, Kim Liệt nghĩ, dứt khoát phái gấu xuống hỏi thăm một chút. Thế là nửa ngày sau, bọn hắn rốt cục làm rõ ràng ba phủ mấy tháng gần đây tình huống. Kim Liệt cau mày nói, vậy mà là ba phủ trấn ma ti càn quét yêu ma, đem Kim Nhạc bọn hắn tiêu diệt. Một bên kia hùng yêu nói ra, này trấn ma ti hảo hảo đáng ghét. Nghe nói này ba phủ trấn ma ti bách hộ, bất quá là cái đệ tứ cảnh tiểu quỷ. Một đầu hùng yêu khó hiểu nói, ngược lại là phó bách hộ, là cái ngũ cảnh lão thủ, vì sao lại để kẻ yếu lãnh đạo cường giả? Kim Liệt trước kia lại là tới qua mấy lần thế giới loài người, đối đại hán quan trường cũng coi như có hiểu biết. Hắn hừ lạnh một tiếng, đại hán những năm gần đây ngày càng sa sút, trên quan trường tham ô hành hành, có bản lĩnh người không nguyện ý thông đồng làm vậy, lại hoặc là không có chỗ dựa, tự nhiên là không ra được đầu. Bất quá nếu không phải như thế, chúng ta cũng không có cơ hội từ đại hán triều đình trên thân cắn xuống một miếng thì tới. Mặc dù Vân Dương Thương hội cùng Sở Tề Quang tại Linh Châu khiến cho phong sinh thủy khởi, nhưng Thục Châu cùng Linh Châu một nam một bắc, cách nhau khoảng cách quá mức xa xôi. Ba phủ càng là Thục Châu xa xôi chi địa, Linh Châu rất nhiều tin tức tự nhiên cũng liền còn không có truyền tới. Nghe được cái khác hùng yêu nhóm ngao ngoe muốn động, nghĩ đối ba phủ trấn ma ti xuất thủ. Kim Liệt mỉm cười, không đổi, nơi này bách hộ thực lực không đủ, vừa vặn thuận tiện chúng ta làm việc. Chúng ta trước gâm thầm xuyên liên nơi đó yêu tộc, không cần ra tay với trấn ma ti, hết thảy chờ kiếp giáo bên kia hành động lại nói. Nghe nói này trong tối cường yêu quái gọi là Thông Thiên, có thể là một vị nhập đạo yêu tiên, chúng ta đi trước bái phỏng. Ngay tại toàn bộ Thục Châu thế cục càng phát động đáng thời khắc, ba phủ phó bách hộ Ninh Chỉ cùng cũng cảm giác sâu sắc bất an, dù sao kiếp giáo chính là ở đây chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, còn rất có thể sẽ trả thù lại. Đặc biệt những ngày này, ba phủ cảnh nội kiếp giáo tín đồ càng ngày càng nhiều, hiển nhiên cũng đều là không có hảo ý. Thiên Thiên Sở Tề Quang lại một mực không tại, hắn cùng Trương Kế Thiên, Trần Cương tựa như là mất đi chủ tâm cốt đồng dạng. Gần nhất 2 tháng bọn hắn chỉ có thể mỗi ngày đi thanh lâu, câu lan tròng, thông qua uống rượu nghe hát đến tê liệt chính mình. Ngược lại là ba người giao tình trải qua này tăng lên thật nhiều. Bất quá còn tốt có Trọng Minh điều thời gian tại hai bên truyền lại thư tín, đã để Sở Tề Quang có thể giải thuộc Châu tình báo, cũng làm cho Ninh Chỉ cùng có thể liên hệ đến Sở Tề Quang. Thế là Sở Tề Quang tại giao tiếp xong Vân Dương Thương hội sự tình cho Vương Tài Lương, Lưu Niêu chờ người sau, rốt cục cưỡi Trọng Minh điệu về tới ba phủ. Hôm nay thổ môn bảo, Sở Tề Quang quen cửa quen mẹo đi đến, trên tay còn lôi kéo một cái tiểu nữ hải. Bảo bên ngoài cày ruộng cũng sớm đã thu hoạch hoàn tất, các binh sĩ tinh khí thần cũng cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy khác biệt. Bởi vì cho đủ lương thực cùng bạc, còn có Sở Tề Quang quyết định các loại điều lệ chế độ. Bây giờ thổ môn bảo binh sĩ thân thể cường tráng, kỷ luật nghiêm minh, thường ngày tổ đội đối phó một ít vũ lực tại một cảnh, hai cảnh trở xuống tiểu yêu đều không có vấn đề. Sở Tề Quang một đường đi vào thổ môn bảo trong, các binh sĩ thấy được đều là lập tức hành lễ, sau đó tò mò nhìn Sở Tề Quang dắt tại trong tay tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải chính là Chu Ngọc Kiều, bởi vì người mèo hỗ trợ chi thuật đã luyện được không sai biệt lắm, cho nên dứt khoát bị Sở Tề Quang mang tại bên người. Hai người đi vào võ đài, liền gặp được Đảng Hoàng Trương Ba cùng nghe lời Lý Tứ Chính tại dẫn đội huấn luyện. Sở Tề Quang nhíu mày hỏi, Trương Kế Thiên đâu? Hôm nay không phải là hắn dẫn đội trực ban sao? Trương Tam Lý Tứ liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là Lý Tứ ấp ấp úng nói, Trương công tử đi trong thành uống rượu. Sở Tề Quang hỏi, Linh Chỉ cũng đâu? Đi trong thành uống rượu. Kia Trần Cương đâu? Đi trong thành tìm bọn hắn. Sở Tề Quang cắn răng, trong mắt buồn bực sắc lóe lên một cái rồi biến mất, ngươi đi gọi bọn họ trở về, liền nói ta tìm bọn hắn. Võ đài một bên khác, Lôi Ngọc Thương nguyên bản đang tu luyện võ công, thấy được Sở Tề Quang sau liền hưng phấn chạy tới. Trải qua nửa năm này nhiều trưởng thành cùng tu luyện, thời khắc này Lôi Ngọc Thư thân hình càng phát thẳng tắp, một đôi đùi thon dài hữu lực, làn da hiện ra một loại khỏe mạnh màu lúa mì. Trên thân mặc dù mặc kiểu nam quần áo luyện công, lại như cũ khó nén một thân nữ nhi ra đặc hữu hiên ngang anh tư. Mà hơn nửa năm khổ luyện về sau, nàng chẳng những triệt để vững chắc lại đệ tam cảnh cảnh giới võ đạo, càng là có xung kích đệ tứ cảnh xu thế, thể hiện ra hưng hán bắt tướng mới có thiên phú kinh người. Chương 377, thăm dò Phật giới. Sư phó. Lôi Ngọc Thư có chút kích động nhìn xem Sở Tề Quang. Nửa năm này tới gặp không đến Sở Tề Quang trước mặt, nàng mỗi ngày chỉ có thể đem tinh lực tiêu hao tại võ đạo trên việc tu luyện. Chỉ hy vọng một ngày kia bản thân đủ cường đại, có thể giúp đỡ Sở Tề Quang cải biến người trong thiên hạ yêu cục diện. Sở Tề Quang cười cười, nửa năm không thấy, tu luyện không có kéo xuống a? Ừm. Lôi Ngọc Thư gật gật đầu, đột nhiên bá một chút một cước quét ra, mang theo một trận kình phong quét về Sở Tề Quang ngực. Chính là Sở Tề Quang dạy qua nàng đánh lén, bị Lôi Ngọc Thư học để mà dùng ra. Sở Tề Quang tiện tay đón lấy đối phương mấy chiêu, cảm nhận được trên người đối phương khí huyết dũng động, hai tay hai chân thượng càng là mang theo một cỗ đạm đạm nhiệt lưu. Này tốc độ tiến bộ, tiếp qua 2-3 tháng hẳn là có thể bắt đầu xung kích đệ tứ cảnh a. Còn nhanh hơn Giang Long Vũ thật nhiều. Tại ta bồi dưỡng phía dưới, nàng nói không chừng có thể đánh thắng Tiểu Giang. Sở Tề Quang nhẹ nhàng một chỉ bắn ra, chỉ thấy cương khí lưu chuyển, đem Lôi Ngọc Thư bắn bay đến mấy mét bên ngoài. Không sai, xem ra nửa năm này đến ngươi không có lời biếng. Sở Tề Quang nhìn xem nhà mình này vị nhu thuận hưng hán bắt tướng, lại nghĩ tới đi làm uống rượu Trường Kế Thiên chờ người, tư chất phổ thông Chu Ngọc Kiều, lập tức liền cảm thấy Lôi Ngọc Thư càng phát thuận mắt. Hắn tiện tay móc ra một hộp đan dược đưa về phía Lôi Ngọc Thư, này bên trong là 3 khỏa thập toàn bộ khí hoàn, đây chính là kinh thành Bạch Vân Quan nhập đạo tiên nhân tự tay luyện chế đan dược, có tiền mà không mua được, phổ thông người có tiền cũng mua không được. Ngươi cầm đi ăn, tranh thủ sớm một chút đột phá đến đệ tứ cảnh. Lúc trước Sở Tề Quang đột phá đệ tứ cảnh thời điểm, chỉ có thể ăn 80 lượng một viên Lực Khí Hoàn. Giờ phút này lại là có thể tiện tay lấy ra giá trị mấy ngàn lượng bạc thập toàn bộ khí hoàn. Đây chính là hắn thực lực, thế lực toàn diện sau khi tăng lên ảnh hưởng, cũng làm cho hắn có thể bồi dưỡng được càng rất mạnh hơn lớn thủ hạ. Lôi Ngọc Thư trịnh trọng tiếp nhận đan dược, cảm động nói ra, "Sư phó, người đối ta thật tốt." Từ tiểu tại yêu quái quần thể trong dãy rùa nàng còn là lần đầu tiên thu được quý giá như thế lễ vật. Nói xong, nàng lại cúi đầu xuống thở dài nói, "Có thể ta một mực không thể giúp ngươi." Sở Tề Quang sờ lên đầu của nàng, mỉm cười nói, "Đứa nhỏ ngốc, ngươi chỉ là luyện võ thời gian quá ngắn, nhưng ta một mực tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể trở thành nhập đạo cường giả." Lôi Ngọc Thư ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem Sở Tề Quang, "Thật sao? Nhập đạo cường giả chính là đứng tại cái này thế giới đỉnh phong tồn tại." Lôi Ngọc Thư cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày như vậy, cũng không biết Sở Tề Quang đối với mình lại có cao như vậy chờ mong. Sở Tề Quang nghiêm túc nói ra, "Ta nhìn người ánh mắt không có sai, ta nói có thể, ngươi tiểu nhất định có thể." Lôi Ngọc Thư trọng trọng nhẹ gật đầu, nhìn xem Sở Tề Quang trong ánh mắt tựa như đang phát sáng. Một bên Chu Ngọc Kiều nghe hai người đối thoại, nhịn không được hỏi, "Ca, vậy ta đâu? Ta đâu? Ngươi nhìn ta có thể hay không nhập đạo?" Sở Tề Quang liếc nàng một chút, qua loa nói, "Ngươi dùng nhiều công điểm, nói không chừng thiên đạo mắt bị mù, tiểu đệ ngươi nhập đạo." Chu Ngọc Kiều nhíu nhíu mày, cảm giác được mãnh liệt khác biệt đối đãi. Sở Tề Quang khoát tay, lười nhắc lại nói, chỉ vào Chu Ngọc Kiều hướng Lôi Ngọc Thư nói ra, "Đây là muội muội ta, ngươi bình thường không nên tới gần nàng, coi chừng bị nàng làm hư. Còn có, Trương Kế Thiên, Trần Cương, Ninh Chỉ Cung bọn hắn ba người này, ngươi cũng đừng học bọn hắn, đều là chút phế vật." Sở Tề Quang cố ý dặn dò Lôi Ngọc Thư một phen, sợ mình này tương lai nhập đạo đả thủ nhiễm phải cái gì trốn học, lười biếng, trốn ban, uống rượu tập tục xấu. Đại khái sau một nén nhang, Ninh Chỉ Cung, Trương Kế Thiên, Trần Cương vội vội vàng vàng đuổi tới. Bị Sở Tề Quang một phen răn dạy cùng trừng phạt về sau, đều thành hắn dạy bảo Lôi Ngọc Thư mặt trái tài liệu giảng dạy. Sau đó Ninh Chỉ Cung mới bắt đầu báo cáo bây giờ ba phủ cùng Thục Châu tình huống. Nửa năm này đến mặc dù Thục Châu càng ngày càng rung chuyển, nhưng là bởi vì Sở Tề Quang đi trước đó liền đem ba phủ cảnh nội yêu ma quét sạch một phen. Cho nên nửa năm này tới ba phủ mặc dù hai giáo, thổ hán mâu thuẫn cũng ngày càng nghiêm trọng, nhưng không có yêu ma từ đó cản trở, đại bộ phận bách tính sinh hoạt coi như an định. Ninh Chỉ Cung lại nói ra, bất quá trấn ma ti bên kia gần nhất một tháng đã triệu ngài nhiều lần. Sở Tề Quang nhìn xem trên bàn công văn, hỏi, bọn hắn có tính toán gì? Ninh Chỉ Cung nói ra, bây giờ thời cuộc rung chuyển, tiếp giáo cùng thổ ti bên kia ngao ngoe muốn động, Thục Châu cảnh nội lại có mấy chỗ có yêu ma làm loạn, bọn hắn chỉ sợ là muốn tập trung lực lượng, trước tạm thời từ bỏ bộ phận phủ huyện, từng cái càn quét địch thủ. Sở Tề Quang trầm ngâm không nói, xem lấy bây giờ Thục Châu thế cục. Thổ ti là đại hán triều đình thiết lập chức quan, phụ trách quản lý nơi đó thổ dân, đồng dạng đều là do thổ dân đầu mục tới đảm nhiệm, thuộc về lấy gì chế gì sách lược. Bởi vì hắn tham gia, đưa đến năm loại ma bỏ mình, dẫn xuất Lý Yêu Phượng cùng Bạch Thạch Hà đại chiến, cuối cùng khiên động toàn bộ Thục Châu thế cục. Bây giờ Thiên Sư giáo, trấn Ma Ti, triều đình quan quân tại Thục Châu hơi có vẻ bất lực, thế là Đại Tuyết Sơn yêu quốc, tiếp giáo, thổ ti tất cả đều ngao ngoe muốn động. Một trang đại chiến khả năng đã không cách nào tránh khỏi. Nhưng nguy cơ thường thường cũng ẩn chứa kỳ ngộ, Sở Tề Quang liền từ trong đó ngửi được rất nhiều cơ hội tốt. Ta mau chóng nhập đạo yếu tố, chỉ còn lại Phật Hỏa cùng Thợ Săn học phái luyện thể bí dược. Được này hai đại yếu tố cơ hội, có lẽ ngay tại trận đại chiến này trong. Ban đêm hôm ấy, Sở Tề Quang lôi kéo Chu Ngọc Kiều, lần nữa cùng nhau luyện tập người mèo hỗ trợ chi thuật. Mặc dù Kiều Chí nói đã dạy cho muội muội sử dụng người mèo hỗ trợ, nhưng đến phiên Chu Ngọc Kiều cùng Sở Tề Quang phối hợp lúc, như cũng cần nhất định luyện tập. Mà bởi vì Chu Ngọc Kiều không am hiểu dùng mèo hình quan hệ, những này ngày luyện tập thời điểm một mực là Sở Tề Quang biến thành mèo, Chu Ngọc Kiều duy trì người bộ dáng. Lại là liên tiếp mấy lần thất bại, hôm nay một lần cuối cùng thử nghiệm thời điểm, song phương rốt cục thành công thi triển ra người mèo hỗ trợ chi thuật. Giờ khắc này Sở Tề Quang, Chu Ngọc Kiều cảm giác được bản thân đồng thời có thể điều khiển một người một mèo hai cái thể xác. Móng vuốt lớn. Chu Ngọc Kiều nhìn xem Sở Tề Quang đại mèo bàn tay, cảm giác được thần kỳ vạn phần. Sở Tề Quang lại sớm đã thành thói quen này loại hai cái thân thể cảm giác, hắn bắt đầu chỉ huy Chu Ngọc Kiều một chỗ minh tưởng. Không lâu sau đó, một cỗ mơ mơ hồ hồ ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó Sở Tề Quang liền phát hiện bản thân đi tới một mảnh hoàn toàn tối thế giới, chỉ có nơi xa có thể nhìn thấy một mảng lớn kim quang đang lóe lên. Hắn thử ở trong lòng hô, "Chu Ngọc Kiều, có thể nghe thấy sao?" Chu Ngọc Kiều tại hắn trong ý thức hô, "Có thể." Sở Tề Quang tràn ngập mong đợi hỏi, "Này trong chính là ngươi lần trước nhìn thấy hỏa diễm địa phương?" Nghe được Chu Ngọc Kiều trả lời khẳng định, Sở Tề Quang biết mình rốt cục đi tới Phật giới. Hắn tại Chu Ngọc Kiều dẫn đường hạ, rất nhanh liền đạt tới một mảnh cung điện màu vàng nóng trên không. Tiếp dụng tâm thức lặn xuống, hắn xâm nhập trong đại điện, rốt cục lần thứ nhất thấy được Phật hỏa. Nhìn qua kia cháy hừng hực hỏa diễm, Sở Tề Quang ánh mắt lộ ra vẻ ngóng trông, trong mắt tựa hồ rốt cuộc không nhìn thấy chung quanh những vật khác. Hắn đột nhiên có thể nghe được trận trận bén nhọn thiện sướng tràn vào trong tai, có thể nhìn thấy từng trương gương mặt tại Phật hỏa trong hiện lên, có thể cảm giác được thể nội mỗi một tia huyết nhục tựa hồ cũng đang mong đợi trước mắt hỏa diễm. Giờ khắc này, Sở Tề Quang xác nhận bản thân trước đó nghiên cứu, Phật hỏa đối tu Di Sơn Vương kinh tu chỉ đích xác có tác dụng cực lớn. Chương 378, ma niệm. Những ngày tháng đến, Lý Yêu Phượng mỗi ngày tu nạp Phật hỏa lực lượng, dùng để trị liệu thương thế, tăng cao tu vi. Bây giờ Phật hỏa so với ban sơ thời điểm, đã giảm bớt 1/3 lớn nhỏ. Phật hỏa chẳng những đền bù thân thể của hắn thâm hụt, trong đó càng là ẩn chứa nhiều đời Phật Đà lưu lại trí tuệ cùng tri thức. Cho nên Lý Yêu Phượng trừ trị liệu thương thế bên ngoài, càng là tại hấp thu lấy đại lượng Phật môn tri thức. Bất quá coi như lấy tu vi của hắn, cũng không dám tùy ý tu nạp những kiến thức này, mà là dùng những kiến thức này tới nuôi dưỡng trong cơ thể hắn ma vật, tăng cường ma vật lực lượng. Kiếp giáo nhập đạo chính pháp vô tướng kiếp chính là luyện hóa ma vật, khống chế ma vật lực lượng, ma vật mạnh lên, Lý Yêu Phượng tự nhiên cũng liền trở nên càng thêm cường đại. Phật hỏa trong ẩn chứa Phật Đà tri thức, lúc đầu Phật Đà lưu lại những kiến thức này là muốn điểm hóa đám người. Nào biết được ma nhiễm càng ngày càng cường đại, những này Phật hỏa bên trong tri thức ngược lại thành chí mạng độc dược. Trên đời tuyệt đại đa số người tu đạo thu nạp Phật hỏa, chỉ sợ đều sẽ tẩu hỏa nhập ma, căn bản khó mà lợi dụng này Phật Đà lưu lại bảo tàng. Nhưng ta vô tướng kiếp lại chính là thiên hạ hết thảy ma vật khắc tinh, này Phật hỏa với ta mà nói chẳng những là độc dược, ngược lại là vật đại bổ. Chỉ gặp hắn giờ phút này đã từ mười mấy tuổi bộ dáng, biến thành hơn 20 tuổi thanh niên, thân thể càng phát cường tráng hữu lực. Theo hai tay của hắn kết ấn, từng đạo hỏa xà từ trước mắt Phật hỏa bên trong chui ra, như là bị hắn thân thể hấp dẫn đồng dạng, siêu được một tiếng liền quấn quanh đi vào. Tiếp lửa cháy rắn tựa như là bị Lý Yêu Phượng thể xác hút đi nhiệt lượng, dần dần ảm đạm, thu nhỏ, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Kiếp giáo nhập đạo chi pháp, do vô tướng kiếp bắt đầu, về sau là phôi không kiếp cùng tinh túc kiếp. Đáng tiếc từ khi 200 năm trước ma nhiễm bắt đầu, trong giáo đã không có người nào có thể tu thành phôi không kiếp, chớ đừng nói chi là tinh túc kiếp. Bây giờ ta vô tướng kiếp cũng đã tu đến đầu, muốn tiếp tục đột phá, chỉ có ở thời đại này nghĩ biện pháp tu thành phôi không kiếp. Nếu như tiếp tục tại Phật giới lại nhiều hấp thu đến một đoàn Phật hỏa, chờ ta dung hội kiếp, Phật hai phái chiều dài, có lẽ thật có thể thôi động ta đỉnh trệ đã lâu tu vi. Tại Lý Yêu Phượng hiểu rõ trong, các đại giáo phái tại kinh lịch 200 năm trước lần kia đại quy mô ma nhiễm về sau, đại lượng cường giả tùy theo vẫn lạc. Toàn bộ thiên hạ cũng bởi vì ma nhiễm tăng vọt, dẫn đến đạo pháp khó mà tu trì, nhập đạo càng thêm gian nan. Bao quát Kim Cương Tự, Kiếp Giáo, Thiên Sư Giáo chờ một chút giáo phái, đều tại thử nghiệm sửa đổi nhà mình nhập đạo chính pháp, lấy thích ứng thời đại mới tu đạo hoàn cảnh. Lý Yêu Phượng tuần tự bái nhập Kim Cương Tự, Thiên Sư Giáo, lại trở lại Kiếp Giáo, chính là vì tích lũy càng nhiều tu luyện tư lương, hy vọng bản thân có thể tại trên con đường tu đạo đi càng xa. Mà trước mắt Phật Hỏa, liền dẫn cho hắn đột phá hy vọng, để hắn may mắn bản thân quá khứ tích lũy. Hắn cảm giác bản thân chỉ cần tiếp tục, chưa chắc không thể tu thành vô tướng kiếp phía trên phôi không kiếp. Bất quá Phật Hỏa tu luyện cũng không phải tất cả đều là một phen thuận gió, hắn cảm giác gần đây đến Phật Hỏa bên trong tiếng tụng kinh càng ngày càng nghiêm trọng, hắn trước mắt tựa hồ cũng bắt đầu xuất hiện màu vàng huyết ảnh. Hắn có đôi khi cũng sẽ nhịn không được vang lên trước đó kia cái gọi hắn tỷ tỷ thanh âm, suy nghĩ kia rốt cuộc có phải là hắn hay không ảo giác. Mà liên tại một ngày này, Lý Yêu Phượng bén nhạy kia khỏa đạo tâm hơi nhúc nhích một chút, lần nữa dâng lên một cố bị thăm dò cảm giác. Lại tới, Lý Yêu Phượng quay đầu tứ phương, như cũ hướng lên một lần đồng dạng, cũng không có phát hiện kia cố cảm giác nơi phát ra. Hắn còn nhớ rõ bản thân lần trước đem toàn bộ đại sảnh không gian cơ hồ từng tấc kiểm tra một phen, lại đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Lý Yêu Phượng một mực hoài nghi đó có phải hay không ảo giác của hắn. Giờ phút này hắn lên tiếng thử dò xét nói, ngươi lại tới. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Chu Ngọc Kiều vừa định gọi tỷ tỷ, tiểu bị Sở Tề Quang cho ngăn lại, hắn ở trong lòng nói ra, tiếp xuống ngươi cũng không cho phép nói chuyện, có nghe hay không? Chu Ngọc Kiều mặc dù không phục lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Một trận trầm mặc sau, Lý Yêu Phượng tâm lý lại không trải qua bắt đầu nghi ngờ, thật chẳng lẽ là ảo giác của hắn? Vẫn là có đồ vật gì? Hắn dứt khoát há mồm phun một cái, một mảnh huyết vụ liền bay lên, tựa như một cái kén máu một dạng đem hắn cả người cùng Phật Hỏa cùng nhau bao vây lại. Sở Tề Quang thấy cảnh này tự gấp, hắn còn muốn lấy quan sát Lý Yêu Phượng, nhìn một chút đối phương là thế nào lợi dụng Phật Hỏa đây này. Dù sao đối phương nghiên cứu Kim Cương Tự, Phật giới, Phật Hỏa thời gian ở xa trên hắn, càng có nhập đạo cấp bậc tu vi để chống đỡ, tất nhiên có chỗ thích hợp. Nào biết được Lý Yêu Phượng trực tiếp liền người mang hỏa đều đã che. Trừ cái đó ra, Lý Yêu Phượng nếu như một mực ở chỗ này, nhưng lại ảnh hưởng Sở Tề Quang nghĩ biện pháp thu thập Phật Hỏa. Này dạng không được a. Sở Tề Quang nghĩ, đột nhiên mở miệng nói ra, Lý Yêu Phượng, ngươi cho rằng nôn điểm huyết đem bản thân cả lên, tựu có thể làm hết thảy vô sự phát sinh sao? Lý Yêu Phượng nghe hơi sững sờ, này không phải lần trước kia cái tiểu nữ hài thanh âm. Hắn mở miệng hét lên, ngươi là người phương nào? Sở Tề Quang ha ha cười nói, ta không phải liền là ngươi sao? Chúng ta vẫn luôn cùng với ngươi, ngươi không nhớ sao? Lý Yêu Phượng nhãn tình híp nhíu lại, lần nữa dâng trào ra mảng huyết vụ lớn, dần dần đem toàn bộ đại sảnh bao trùm lên, tựa hồ lại tại lục soát thanh âm nơi phát ra chỗ. Sở Tề Quang mỉm cười, thanh âm trở nên chợt xa chợt gần, Lý Yêu Phượng, không có ích lợi gì, người ta vốn là một thể, ngươi không tránh được. Sau một lát, loại kia bị thăm dò cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy, nhưng Lý Yêu Phượng trong lòng lại nhịn không được dâng lên càng sâu nghi hoặc. Mà Sở Tề Quang mang theo Chu Ngọc Kiều đoạn mở cùng Phật giới liên hệ về sau, lập tức tìm tới Kiều Chí, gạo trắng chờ Miêu Yêu, hướng phía mấy cái Miêu Yêu từng cái phân phó. Thế là Lý Yêu Phượng vừa mới tu luyện không bao lâu, loại kia thăm dò cảm giác lần nữa truyền đến. Nay một lần vậy mà lại đổi một thanh âm. Kiều Chí, ha ha, Lý Yêu Phượng, ngươi tâm ma sâu nặng lại không tự biết, không bằng đem thân thể giao cho ta, không phải ngươi sớm muộn muốn tẩu hỏa nhập ma. Thanh âm này rời đi sau đó không lâu, lại là một thanh âm khác truyền đến. Gạo trắng trịnh trọng cảnh cáo nói, ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối đừng bị chúng ta ảnh hưởng tới. Thủ vững đạo tâm, trấn áp tâm ma. Sau đó Lý Yêu Phượng cơ hồ bị quấy rối đến không cách nào tu luyện. Hắn tiểu cảm giác tốt như chính mình bị vô số người cho vây xem đồng dạng, cưỡi ngựa xem hoa tới một nhóm lại một nhóm. Bọn hắn tốt giống con rồi một dạng vây quanh hắn, để hắn phiền muộn không thôi. Đủ loại thanh âm bất đồng, khác biệt biểu đạt, khác biệt tư tưởng tựa hồ cùng nhau tại trong đầu của hắn nổ tung. Một cái nào đó thời khắc, hắn chừng một đôi mắt to nhìn trước mắt Phật Hỏa, thật hoài nghi có phải là bản thân luyện hóa Phật Hỏa xuất hiện vấn đề, đạo tâm bất ổn. Thế là Lý Yêu Phượng rốt cục hừ lạnh một tiếng, hai lỗ tai lập tức chấn thành một bãi vỡ vụn huyết nục, rõ ràng là trực tiếp phế bỏ bản thân tính giác. Lần này toàn bộ thế giới tựa hồ lập tức thanh tịnh xuống tới, Lý Yêu Phượng nghe không được ngoại giới thanh âm, thầm nghĩ trong lòng, hừ, xem bộ dáng là có yêu ma quấy phá. Nhưng ngay tại sau một lát, Sở Tề Quang lần nữa hàng lâm, trực tiếp thi triển luyện ma thuật. Lý Yêu Phượng nháy mắt cảm giác được thể nội ma vật bạo tẩu, cùng nhau chấn động, càng là thông qua cốt truyền đọc lên đồng dạng một câu. Nan Nột Hột Lạc Đại Na Đoạ Lạc Y Hiệp Ra. Chương 379, Hao Long Dê cùng tập hợp. Nan Nột Hột Lạc Đại Na Đoạ Lạc Y Hiệp Ra. Đây là Kim Cương Tự các tăng nhân miệng miệng lưu truyền một câu chú văn. Ý là chư Phật nơi ở, vô cùng trí tuệ cùng hỏa mai táng tại đây. Lý Yêu Phượng tại luyện hóa Phật hỏa quá trình bên trong, cũng từng đã nghe qua câu này chú văn. Nguyên bản hắn tự phế hai lỗ tai, coi là ngăn cách những âm thanh này. Nào biết được sau một khắc lại chính là ma vật bạo tẩu, cùng nhau nhắc tới ra Phật hỏa bên trong này tiếng thiện sướng. Bao vây lấy Lý Yêu Phượng cùng Phật hỏa kén máu nháy mắt vỡ vụn, ma vật lực lượng bắt đầu không kiểm soát. Lý Yêu Phượng trong lòng tuân ra một cỗ chấn kinh cùng như có điều suy nghĩ, ta quả nhiên là bất chi bất giác bị Phật hỏa ảnh hưởng tới. Vậy mà có thể để ma vật phản phệ, đây là tâm ma của ta. Hắn lập tức hai tay kết ấn, miệng niệm chú văn, đầu tiên là trấn áp Phật hỏa. Thất kia a tất đà đêm. Chỉ thấy nương theo lấy hắn thủ ấn biến hóa cùng trong miệng chú văn, trước mắt Phật hỏa vậy mà không ngừng có vào, ảm đạm, từ trùng thiên hỏa diễm biến thành nho nhỏ ngọn lửa. Ngay sau đó hắn há miệng quát một tiếng, luyện ma thương sinh, thiên hạ nên kiếp. Chỉ gặp hắn trong lỗ chân lông kích xạ ra từng giọt huyết châu, rơi trên mặt đất biến thành trận đồ. Nương theo lấy trận đồ cực điểm vặn vẹo cùng rung dậy, trong cơ thể hắn ma vật một cái tiếp theo một cái bị chấn áp xuống dưới, khôi phục căn tĩnh. Mà Sở Tề Quang Cựu nhìn kỹ Lý Yêu Phượng thủ ấn, chú văn cùng Phật hỏa biến hóa. Hắn biết cái này thế giới rất nhiều văn tự, đồ hình, ngôn ngữ, động tác đều ẩn chứa bất khả tư nghị lực lượng. Có đôi khi thật đơn giản mấy câu, mấy chương đồ thậm chí là mấy cái động tác, tự có thể dẫn phát các loại ma nhiễm lại hoặc là siêu tự nhiên hiện tượng. Những này cấm kỵ tri thức trải qua từng cái giáo phái nhiều đời cường giả nghiên cứu, phát triển thành phong phú lực lượng thần bí hệ thống. Hắn trong 2 năm qua nhìn qua như vậy nhiều sách, cũng coi như đối các môn các phái lực lượng thần bí có một phen giải. Lấy Sở Tề Quang ánh mắt đến xem, Lý Yêu Phượng thi triển này bộ thủ ấn cùng chú văn rõ ràng có Kim Cương Tự cùng Tu Di Sơn Vương Kinh phong cách, hiện nhiên là Lý Yêu Phượng thao túng Phật hỏa một đại quan khóa. Mà Lý Yêu Phượng trấn áp thể nội bạo động ma vật về sau, cũng không dám lại khinh thị bản thân ảo giác, nhưng cũng không nguyện ý từ bỏ đối Phật hỏa luyện hóa, đối càng cao một tầng cảnh giới truy cầu. Thế là hắn nỗ lực trấn áp tâm ma, nỗ lực luyện hóa Phật hỏa. Sở Tề Quang cũng liền phối hợp với hắn thỉnh thoảng ra quấy rối một chút, lại làm bộ bị trấn áp bộ dáng. Nhân cơ hội này, hắn cũng điên cuồng học tập Lý Yêu Phượng luyện hóa Phật hỏa quá trình, ký ức, phân tích trong đó mỗi một chi tiết nhỏ. Liên tiếp mấy ngày sau, Sở Tề Quang cảm giác được bản thân tựa hồ cũng sẽ một chút ra lông, cầu đạo giả đôi mắt trong nhảy ra ngoài mấy dòng chữ dấu vết. Phật hỏa ấn quyết thượng bộ. Các tăng nhân vì nghiên cứu Phật hỏa, sáng tạo ra trọn vẹn thủ ấn cùng chú văn. Kim Cương Tự từ xưa tiểu có thông qua thủ ấn đến kết hợp chú văn thói quen. Nhưng kinh lịch diệt Phật thai nạn sau, còn nắm giữ này bộ ấn quyết người đã phi thường thưa thất đi. Cùng lúc đó, Sở Tề Quang cảm giác được bộ ngực mình ngu chi hoàn truyền đến một trận lực lượng, hắn lại lấy được một cái thâm thúy ban ân. Trước mắt có được một cái thâm thúy ban ân, 5 cái ưu ám ban ân, cùng 2 cái chớ chú ban ân. Thoáng một cái, Sở Tề Quang nhìn Lý Yêu Phượng càng thêm thuận mắt. Không hổ là nhập đạo cường giả, giá trị rất lớn, đáng giá ta hao lông dê. Sở Tề Quang dứt khoát tiếp xuống tiêu tốn rất nhiều thời gian quan xem xét đối phương, học trộm đối phương nắm giữ các loại chú văn, thủ ấn. Mà Lý Yêu Phượng bị vây xem thời gian dài, tựa hồ cũng dần dần tập quán. Trong quá trình này hắn cảm giác bản thân thành công áp chế tâm ma. Nhiều khi dù là như cũ có loại kia bị dính mò, gặp tâm ma sinh sôi cảm giác, lại như cũ có thể chuyên chú vào trước mắt tu luyện, không còn bị tâm ma quấy nhiễu. Song phương tự mình đều cảm giác rất có thu hoạch, tương lai tu luyện tựa hồ cũng càng thêm trôi chảy. Bất quá đảo mắt mấy ngày thời gian trôi qua, Thục Châu trấn ma ti công văn lần nữa đưa đến, vẫn là thúc giục Sở Tề Quang tranh thủ thời gian dẫn người tiến về Dung Cầm phủ. Sở Tề Quang nghĩ, thợ săn học phái dù sao nắm giữ lấy hắn cần có luyện thể bí dược. Thế là cũng không có lại trì hoãn, hắn liền dẫn Chu Ngọc Kiều ngồi lên trọng minh điểu, liền bay đi Dung Cầm phủ. Mang lên Chu Ngọc Kiều, tự nhiên là vì không ngừng hao Lý Yêu Phượng lông dê. Dung Cầm phủ làm toàn bộ Thục Châu thành thị phồn hoa nhất, đồng thời cũng là triều đình tại Thục Châu thống trị trung tâm. Mà Thục Châu trấn ma ti thiên hộ sở liền ở vào nơi đây. Đương Sở Tề Quang thu xếp tốt Chu Ngọc Kiều, một mình chạy đến thời điểm, liền phát hiện thiên hộ sở trong ngoài đã là đề phòng sâm nghiêm, thỉnh thoảng tiểu có thể trông thấy quan quân tuần tra đội ngũ. Càng có rất nhiều cái ngũ cảnh cao thủ xuất nhập trong đó, để Sở Tề Quang cũng không nhịn được nhiều nhìn vài lần. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra Thục Châu trấn ma ti đích thật là tại tập trung tinh nhuệ. Sở Tề Quang đi vào người gác cổng đăng ký về sau, không lâu tiểu bị đón vào, đi vào một chỗ thiên viện. Trên đường đi hắn thỉnh thoảng tiểu có thể trông thấy từng cái hành sắc vội vã trấn ma ti cao thủ, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt bộ dáng. Thậm chí còn chứng kiến có ngũ cảnh cường giả máu me khắp người bị dơ lên tiền đến, không biết đưa đi chỗ nào trị liệu. Bị người gác cổng dẫn vào xa xôi thời điểm, Sở Tề Quang liền phát hiện đã có 2 người chờ ở này trong. Liếc mắt qua 2 người, từ cầu đạo giả đôi mắt phán đoán nhìn, này 2 cái cũng đều là đệ ngũ cảnh võ giả. Về phần dưới chân xúc tu, Sở Tề Quang đã lười nhắc đến, dù sao hiện tại tất cả đệ ngũ cảnh với hắn mà nói đều không khác mấy. Viện nội 2 người nguyên bản chính đang thương thảo thứ gì, nhìn thấy Sở Tề Quang xuất hiện nhìn lướt qua, nhìn thấy đối phương tuổi trẻ hình dạng lúc đều là hơi kinh ngạc. Trong đó một tên người mặc khải giáp, gánh vác cự kiếm nam tử hỏi: "Ngươi là ai?" "Các chỗ tổng kỳ, tiểu kỳ đều là đi võ đài đưa tin." Sở Tề Quang nói ra, "Ba phủ trấn ma ti bách hộ, Sở Tề Quang." Nghe được cái danh hiệu này, đối diện 2 người đều là hơi sững sờ, từng hô liếc nhau một cái về sau, liền bất chi bất giác nhíu mày tới. Sở Tề Quang danh tự này tại Thục Châu trấn ma ti nội bộ đã sớm lưu truyền ra tới. Dù sao đối phương lại là thứ yêu học phái người, lại là lấy võ đạo đệ tứ cảnh tiêu chuẩn, 17 tuổi tiểu chiếm cái bách hộ vị trí, không nổi danh cũng không thể. Gánh vác cự kiếm nam tử nói ra, "Tại hạ Hàn Văn Diệu, Tề Thông phủ bách hộ." Hàn Văn Diệu hỏi, "Ba phủ trước đó đột gặp đại chiến, bây giờ toàn châu trên dưới lại là yêu ma tứ ngược, các ngươi bên kia cũng không dễ chịu à?" Sở Tề Quang gật gật đầu, vẫn được. Hàn Văn Thiệu nghiêm nghị nói, cái kia không biết Sở Bách Hộ ngươi mang theo bao nhiêu người đến? Sở Tề Quang nói ra, chỉ một mình ta. Hàn Văn Thiệu nghe vậy, trên mặt lộ ra thật sâu bất mãn. Sau đó liên hợp hành động muốn cùng yêu ma tác chiến, Sở Tề Quang này dạng một thân một mình đến đây. Theo Hàn Văn Thiệu rõ ràng là muốn bảo toàn thủ hạ thực lực, còn không muốn vì thợ săn học phái thêm gia lực. Bản thân hắn cùng Sở Tề Quang ở giữa không có ân oán, nhưng đối này dạng vì tư lợi hành vi cảm thấy chán ghét. Sở Tề Quang phát giác được đối phương sắc mặt biến hóa, nghĩ thầm người này chỉ sợ còn không biết hắn tại Linh Châu sông ra tiết tuổi. Thế là Sở Tề Quang khẽ mỉm cười nói, ta một người hẳn là đủ rồi. 3. Chương 380, xung kích cùng giao dịch, 2-1. Nghe được Sở Tề Quang nói mình một người là đủ rồi, tại chàng hai vị bách hộ trên mặt bất mãn chi sắc càng nặng. Quá cuồng vọng. Liên tại bọn hắn nghĩ đến thời điểm, lại cảm giác được Sở Tề Quang trên thân truyền đến một cỗ sóng nhiệt, cuối thu giống như là lập tức biến thành giữa hè. Đệ ngũ cảnh. Hắn mới bao nhiêu lớn? Theo Sở Tề Quang thoáng vận chuyển một chút bản thân khí huyết, triển hiện tự thân cảnh giới võ đạo về sau, hai tên bách hộ nhìn về phía Sở Tề Quang ánh mắt lại rất nhiều khác biệt. Cái này niên kỷ võ đạo đệ ngũ cảnh được xưng tụng một tiếng tuyệt thế thiên tài, tiền đồ vô lượng. Sở Tề Quang tiếp lấy nói ra, ba phủ hiện tại rối loạn, yêu ma mọc thành bụi, còn có kiếp giáo yêu nhân bốn phía quấy sự. Thủ hạ ta võ giả mấy tháng nay hao tổn nghiêm trọng, lại cần tọa trấn ba phủ, dứt khoát liền do ta một người tới. Có đệ ngũ cảnh võ đạo đặt cơ sở, Hàn Văn Thiệu cùng một tên khác bách hộ cổ chiêm tinh mặc dù vẫn còn bất mãn Sở Tề Quang độc thân đến đây, nhưng cũng coi là miễn cưỡng tiếp thụ đối phương giải thích. Hàn Văn Thiệu giới thiệu nói, bây giờ tại Tề Thông phủ có một đám yêu vật chiếm cứ, đã công phá huyện nhà, giết nơi đó một vị huyện lệnh, khí diễm phách lối, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là muốn tiêu diệt này băng yêu vật. Này phê yêu vật số lượng hơn trăm, trong đó còn hôn có Đại Tuyết Sơn hộ pháp yêu tướng. Cái gọi là hộ pháp yêu tướng, chính là Đại Tuyết Sơn yêu quốc trong thực lực cường hãn một ít đại yêu, cơ hồ từng cái đều có võ đạo đệ ngũ cảnh thực lực, có chút sẽ còn có được yêu tộc năng lực thiên phú, thậm chí có được huyết mạch của rồng. Dù sao trên Đại Tuyết Sơn kia chút yêu quái các tổ tiên từng theo lấy Long tộc một chỗ tứ ngược trung nguyên trên trăm năm. Ở trong quá trình này, bọn hắn tụ tập hải lượng tài phú cùng tài nguyên, nắm giữ đại lượng yêu quái truyền thừa. Trong đó có chút đắc thế đám yêu quái thậm chí thu hoạch bộ phận Long tộc huyết mạch cùng truyền thừa, nắm giữ một chút long lực lượng. Bất quá về sau theo Long tộc bị Đại Hán Thái Tổ mang binh đuổi vào Đông Hải, ngay lúc đó Trung Nguyên đại địa bên trên nhấc lên một cỗ trừ yêu, báo thù dậy sóng, đại lượng yêu vật lọt vào đồ sát. Có thể nói bây giờ nhân yêu ở giữa thù hận, hơn phân nửa đều bắt nguồn từ năm đó Long tộc tứ ngược cùng nhân tộc trả thù. Mà Đại Hán triều đình cho tới nay đối yêu vật chèn ép, đề phòng, cũng đều là từ khai quốc ban đầu liền kéo dài đến bây giờ. Tại đồ sát yêu vật thời điểm, từng đi theo Long đám yêu quái càng là bị trọng điểm chú ý đối tượng, tử thương thảm trọng phía dưới, bọn hắn chia nhiều chi chạy tứ tán. Có trốn hướng hải ngoại, có trốn hướng thảo nguyên. Mà số lượng nhiều nhất một chi trốn vào Đại Tuyết Sơn, tạo thành bây giờ Tuyết Sơn yêu quốc. Nghe được Hàn Văn Thiệu giới thiệu, Sở Tề Quang khẽ gật đầu, lúc nào xuất phát? Hàn Văn Thiệu nói ra, ngày mai giờ mão, do thành đông bên ngoài ba dặm bãi xuất phát. Sau một lát, Thiên Hộ Sở chỗ sâu một kiện trong thư phòng. Đảm nhiệm Thục Châu trấn Ma Ti Thiên Hộ chức tống bao nhất, giờ phút này chính nhìn xem trong tay công văn, khẽ mỉm cười nói, Sở Tề Quang đến rồi. Phó Thiên Hộ Hàn Tức Vĩnh nhẹ gật đầu, đã cùng Hàn Văn Thiệu bọn hắn chạm mặt. Tống bao nhất hỏi, ngươi cảm thấy Linh Châu tin tức có mấy phần thật mấy phần giả? Mặc dù Linh Châu cùng Thục Châu ở giữa khoảng cách xa xôi, còn thuộc về thứ yêu học phái địa bàn, tin tức tốc độ lưu chuyển cũng không nhanh, Thục Châu bên trong bao quát trấn Ma Ti rất nhiều người đều cũng không biết Sở Tề Quang tại Linh Châu một phen hành động. Nhưng làm Thục Châu trấn Ma Ti cao tầng Tống bao nhất, Hàn Tước Vĩnh tự nhiên có con đường tin tức của mình, cũng nghe đến rất nhiều Linh Châu tin tức truyền đến. Hàn Tước Vĩnh giờ phút này phân tích nói, hoàng thượng cùng Trung Sơn Nga đem Sở Tề Quang đẩy lên tiền đài, tất nhiên là coi trọng người này. Theo ta thấy, hắn kinh doanh thương hội, đem làm cổ phiếu, tụ tập vàng bạc, những này sớm có ghi chép, dĩ nhiên cũng là thật. Về phần cái gì một người tiểu đánh chết hơn 20 danh hoàng thiên đạo cùng lang tộc ngũ cảnh cường giả, tay không bắt giữ hoàng thiên đạo thánh nữ, ước chiến hoàng thiên đạo giáo chủ, một cây đao cứu vớt Linh Châu thiên sứ giáo. Hàn Tước Vĩnh vừa nói vừa cười, những này truyền đi quá tà dị, rất không có khả năng là thật. Đoán chừng là Linh Châu kia chút thế gia vì giá cổ phiếu dâng lên, cộng đồng cho Sở Tề Quang tạo thế. Cổ phiếu sự tình bọn hắn cũng biết một phen, mặc dù nghiên cứu không sâu, nhưng cũng xem như có biết ra lông. Ngược lại là đột phá đệ ngũ cảnh thiên chân vạn sắc, là cái kỳ tài ngút trời. Thiên Hộ Tống Bao nhất nhẹ gật đầu, đối Hàn Tước Vĩnh cách nhìn biểu thị tán thành. Bọn hắn đều là thân kinh bách chiến ngũ cảnh cường giả, đối đệ ngũ cảnh thực lực, tu luyện, tác chiến đều kinh nghiệm phong phú. Cũng chính bởi vì bản thân trải qua, chiến đấu qua, cảm thụ qua, cho nên bọn hắn đối Linh Châu rất nhiều truyền ngôn đều khịt mũi coi thường. Sở Tề Quang đột phá võ đạo ngũ cảnh liền thời gian một năm đều không có, làm sao có thể giống theo như đồn đại lợi hại như vậy? Tống Bao nhất thở dài, tiểu Thục Châu hiện tại này xu thế, ta ngược lại là hy vọng hắn thật có theo như đồn đại lợi hại như vậy, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm chút. Nhắc tới Thục Châu thế cục, hai người đều là sầm mặt lại. Bây giờ yêu quốc, kiếp giáo, thổ ti loáng thoáng gian đã có liên thủ dấu hiệu. Một khi bọn hắn thật liên thủ đối phó Thục Châu triều đình thế lực, kia ai chấn Ma Ti đem ở vào một loại tính áp đảo bất lợi tình trạng. Hàn Tước Vĩnh lắc đầu, chờ Hàn Văn Thiệu bọn hắn trở về, liền biết Sở Tề Quang đến cùng là cái gì chất lượng. Bọn hắn này một lần điều đến Sở Tề Quang, có một cái mục đích chính là thuận tiện kiểm tra một chút thực lực của đối phương, vì sau này đại chiến điều binh khiển tướng chuẩn bị sẵn sàng. Ngày thứ hai, Thục Châu Tề Thông phủ, Sở Tề Quang bọn hắn muốn đối phó đám kia yêu vật chiếm cứ trong núi một tòa thôn xóm, đang tiến hành chỉnh đốn. Này băng yêu vật lãnh tụ Ninh Tuấn Mã, giờ phút này chiếm đoạt trong thôn đại hộ tòa nhà, chính đối một tấm bản đồ phản phục khoa tay. Tòa nhà bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến thôn dân tiếng la khóc, bọn yêu vật vui đùa ầm ĩ âm thanh, nghe được Ninh Tuấn Mã nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có đi lên tiếng ngăn cản. Hắn dĩ nhiên không phải đáng thương những thôn dân kia, mà là cảm thấy thủ hạ quần yêu không đủ kỷ luật nghiêm minh. Loại tình huống này, công chiếm một ít huyện nha, thành trại cái gì, đánh đánh thuận gió cầm vẫn được, nhưng cùng triều đình đại quân chính diện tác chiến tiểu quá sức. Vẫn là phải vừa đánh vừa chạy, không cùng đại hán triều đình chính diện tác chiến. Có thể đuổi kịp chúng ta, chỉ sợ chỉ có Trấn Ma Ti đám bộ đội nhỏ. Có thể tìm cơ hội ăn một miếng. Ninh Tuấn Mã nhìn xem địa đồ, tâm lý không ngừng tính toán tiếp xuống kế hoạch hành động. Đúng lúc này, trận trận tiếng hò reo từ bên ngoài truyền đến. Ninh Tuấn Mã ánh mắt ngưng lại, đột nhiên liền xông ra ngoài, liền nhìn thấy một tên thủ hạ chạy tới, là Trấn Ma Ti nhân mã. Bọn hắn giết tới, gặp chúng ta bố trí ở bên ngoài cổng ngầm. Ninh Tuấn Mã hừ lạnh một tiếng, đến hay lắm. Hắn lúc này ngửa mặt lên trời phát ra một trận sói tru, triệu tập thủ hạ yêu vật. Nương theo lấy sói tru xa xa truyền ra, tự có thể nghe được đồng dạng có liên tiếp tiếng sói tru tiến hành đáp lại. Toàn thôn trong ngoài đám yêu quái hướng phía Ninh Tuấn Mã này bên hội hợp lại, sau đó ngoài thôn Trấn Ma Ti giết đi. Song phương trong nháy mắt liền chiến thành một đoàn, đao kiếm, quyền cước, răng nanh, lợi chảo. Tại trong phạm vi nhỏ triển khai kịch liệt chém giết. Hàn Văn Thiệu còn có một tên khác bách hộ cổ chiêm tinh đứng tại cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ bên trên, quan sát chiến trường, chỉ huy tác chiến. Sở Tề Quang đứng tại bọn hắn bên cạnh, quan sát đến chém giết song phương. Mặc dù hắn không quá quen thuộc hành quân đánh trận này bộ đông tây, nhưng cũng có thể nhìn ra Trấn Ma Ti bên này đám võ giả trận hình bố trí nghiêm minh, phối hợp lẫn nhau thỏa đáng, khai chiến sau một lát đã chiếm hết thượng phong. Nhìn xem từng cái ngã xuống đại tuyết sơn yêu quái, Sở Tề Quang thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Một bên Hàn Văn Thiệu đột nhiên phân phó nói, "Sở Bách Hộ, ngươi một thân một mình hành động thuận tiện, một hồi nếu như đối diện xuất hiện cao thủ, liền do ngươi đi kiềm chế." Đệ ngũ cảnh võ giả mặc dù cường hãn, nhưng chỉ dựa vào võ đạo lời nói, vẫn như cũng là huyết nục chi khu. Tại chính thức đại chiến trong không có khả năng chỉ dựa vào ngũ cảnh võ giả võ công tiểu tiêu diệt địch nhân. Ngũ cảnh võ giả càng lớn tác dụng ở chỗ đục xuyên xáo trộn trận hình, chia cắt chiến trường, chém đầu chỉ huy, ảnh hưởng sĩ khí chờ chút. Mà nếu như song phương đều có ngũ cảnh võ giả, thường thường liền sẽ hình thành kiềm chế lẫn nhau. Sở Tề Quang nghe Hàn Văn Thiệu, gật gật đầu biểu thị không có vấn đề. Hắn vừa vặn cũng muốn bắt mấy đầu lợi hại yêu quái, mang về ba phủ phong phú lao lực. Mắt thấy trên chiến trường bọn yêu vật bị Trấn Ma Ti võ giả thuần thục chia cắt chiến trường, sau đó từng cái vây giết, một tiếng kinh khủng sói tru đột nhiên truyền đến. Nương theo lấy sói tru càn quét toàn trường, Trấn Ma Ti đám võ giả gặp ảnh hưởng, cơ hồ đều là một cái run rẩy, động tác chậm nửa nhịp. Lập tức liền có mấy người bị bọn yêu vật cùng nhau tiến lên, xé thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó này băng yêu vật thủ lĩnh Ninh Tuấn Mã hóa thành một đầu màu trắng cự lang, nương theo lấy một tiếng gầm điên cuồng, trực tiếp giết vào chiến trường. Chỉ gặp hắn song chảo mang theo trận trận cương phong, như là một cơn bão táp xâm nhập Trấn Ma Ti phòng tuyến, những nơi đi qua một mảnh huyết nục văng tung tóe, không người là hắn kẻ địch nổi. Theo Ninh Tuấn Mã xuất thủ, Trấn Ma Ti này bên võ giả trận hình lập tức bị xáo trộn, mà Đại Tuyết Sơn bọn yêu vật thì là sĩ khí tăng vọt. Càng ngày càng nhiều yêu vật đuổi theo cự lang, trái lại càn quét Trấn Ma Ti võ giả, tạo thành cục bộ ưu thế. Hàn Văn Thiệu nhìn xem một màn này nghiêm sắc mặt, tâm đạo này đầu lang yêu thực lực cường hãn còn vượt qua suy đoán của hắn, chỉ sợ tại Đại Tuyết Sơn hộ pháp trong yêu tướng cũng là người nổi bật. Trong lòng của hắn lập tức cải biến kế hoạch ban đầu. Không thể cùng hắn đánh đơn độc, muốn tập hợp ba người chúng ta chi lực đem hắn chém đầu. Một bên Sở Tề Quang nhìn xem màu trắng cự lang lại là hai mắt sáng lên, này yêu giao cho ta. Dứt lời liền thân hình lóe lên, xông về Ninh Tuấn Mã vị trí. Nhìn thấy Sở Tề Quang cứ như vậy liền xông ra ngoài, Hàn Văn Thiệu đưa tay chộp một cái chỉ ngăn cản cái không, vội vàng hô, chờ một chút. Đã thấy Sở Tề Quang trong nháy mắt đã xông vào chiến trường, Hàn Văn Thiệu chỉ có thể bất đắc dĩ cùng một bên cổ chiêm tinh nói ra, này Sở Tề Quang quá liều lĩnh, lô mãng, đuổi theo hắn, đừng để hắn bị kia lang yêu xé. Hai tên bách hộ vội vã đuổi theo Sở Tề Quang, lại kinh dị phát hiện bọn hắn hoàn toàn đuổi không kịp. Chỉ thấy Sở Tề Quang thể nội truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, như là lũ quét, giang hà chảy xiết. Cùng liên sóng nhiệt hướng bốn phương tám hướng phóng xạ ra ngoài, mang theo một trận gió nóng, khiến người ta cảm thấy giống như là lập tức đi tới sa mạc. Cùng lúc đó, Sở Tề Quang bên ngoài thân đã hiện ra một tầng màu vàng. Hắn hai chân bỗng nhiên dùng lực đạp một cái đại địa, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, mặt đất vỡ tan, cả người mang theo tầng tầng huyết ảnh, giống như là quả như đạn pháo đánh tới hướng chiến trường. Một con sói yêu há mồm hướng chân phải của hắn cắn xé tới, đã thấy Sở Tề Quang không làm bất kỳ phản ứng nào, chỉ là bình thường cất bước, vượt qua, duỗi chân. Lang yêu đang cắn đến Sở Tề Quang nháy mắt, giống như là bị một đầu trong biển cự kình đụng đồng dạng. Răng nháy mắt vỡ nát, toàn thân cơ bắp vỡ tan, như là một cái vải rách túi một dạng bay ra ngoài, còn chưa lạc địa liền đoạt khí. Sở Tề Quang cứ như vậy như vào chỗ không người đánh thẳng vào trước mắt chiến trường, tất cả đánh tới yêu vật đều bị hắn sinh sinh đâm chết, cơ hồ khó mà kéo chậm hắn mảy may tốc độ. Vừa mới cắn nát một tên võ giả đầu Ninh Tuấn Mã bỗng nhiên xoay đầu lại, một đôi hiện ra lục quang mắt sói chăm chú nhìn công kích tới Sở Tề Quang. Nhìn thấy đối phương toàn thân khí huyết tăng vọt, đâm chết một chỗ yêu quái, trong lòng của hắn cũng là một cái chấn kinh, người kia là ai? Chẳng lẽ là thuộc châu Trấn Ma Ti Thiên Hộ tự mình đến đối phó ta rồi? Mắt thấy Sở Tề Quang càng ngày càng gần, Ninh Tuấn Mã cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lông tóc từng chiếc dựng đứng, đã bạo phát khí huyết nên đón tiếp lấy. Cương khí khuấy động, khí huyết cháy bùng. Chỉ thấy Sở Tề Quang một quyền nện vào cự lang miệng trong, đem hàm răng của đối phương cùng nhau băng liệt. Ngay sau đó cự lang móng vuốt tại Sở Tề Quang trên thân kịch liệt xé rách. Sở Tề Quang lại là không quan tâm, một cái khác tay phanh một quyền đập vào sói trên bụng, có thể nhìn thấy một vòng khí lãng từ mạng hắn bên trong địa phương nổ tan ra. Sau đó Sở Tề Quang một bà bóp lấy cự lang cổ, đem đối phương đè xuống đất, lại là một quyền đập xuống. Vang một tiếng nổ vang, mặt đất bụi mù, mảnh đá vẩy ra, trực tiếp phá vỡ một cái hố nhỏ, mà cự lang cũng đã triệt để sủi lơ xuống tới, bị sinh sinh đánh cho mất đi ý thức. Một mực tại truy Sở Tề Quang Hàn Văn Thiệu cùng cổ chiêm tinh thấy cảnh này đều là thân thể co lại. Nhìn xem cự lang bị trúng đích một quyền kia, đều cảm thấy mình đầu tựa hồ cũng đi theo đau xót. Này chênh lệch cũng quá lớn. Đây là cái 17 tuổi thiếu niên. Nhìn đối phương toàn thân cơ bắp bành trướng, kim quang lóng lánh bộ dáng, nói là khổ luyện 30 năm bọn hắn đều tin tưởng. Mà lại tiểu này một thân kinh khủng man lực cùng khổ luyện công phu, chỗ nào giống như là thứ yêu học phái người, quả thực so với bọn hắn thợ săn học phái còn muốn thợ săn học phái a. Hàn Văn Thiệu lúc này nhớ tới Sở Tề Quang trước đó nói lời, lẩm bẩm nói, hắn thật đúng là một người là đủ rồi. Một bên Cổ Chiêm Tinh mặt mũi tràn đầy tiện mộ, ai không muốn làm cái tuyệt thế thiên tài đâu. Theo Ninh Tuấn Mã bị Sở Tề Quang làm ngất đi, đám yêu quái lập tức sĩ khí giảm nhiều, tại cá thể vũ lực phương diện càng là ở vào tuyệt đối yếu thế. Sở Tề Quang lại là mấy lần công kích về sau, đám yêu quái triệt để tan tác, bị trấn ma ti đông đảo đám võ giả một đường đuôi hàm truy sát. Trận chiến này đã không có lo lắng, còn lại tạp ngư Sở Tề Quang cũng lười lại ra tay. Mà Hàn Văn Thiệu cùng Cổ Chiêm Tinh lần nữa cùng Sở Tề Quang lúc nói chuyện, ngựa khí trong bất chi bất giác đã nhiều hơn một phần kính nể. Trở lại Thiên Hộ Sở không lâu sau, Phó Thiên Hộ Hàn Tức Vĩnh nghe hai tên bách hộ báo cáo tình huống về sau, liền lập tức hội kiến Sở Tề Quang. Thời khắc này trong phòng tiếp khách, Hàn Tức Vĩnh nhìn xem Sở Tề Quang trong mắt mang theo một tia bất khả tư nghị. Hắn còn nhớ rõ bản thân lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm, Sở Tề Quang mặc dù là cái thiên tài, nhưng cũng bất quá võ đạo bốn cảnh, không quyền không thế. Nghĩ không ra đảo mắt hơn nửa năm thời gian quá khứ, đối phương không những ở Linh Châu khai sáng Vân Dương Thương Hội, còn đã đột phá võ đạo ngũ cảnh. Vũ lực vậy mà cũng cường hành dị thường, có thể so với đỉnh tiêm ngũ cảnh võ giả. Thế lực cùng cá thể vũ lực Hàn Tức Vĩnh đan vào một chỗ, để Hàn Tức Vĩnh cũng không thể lại đem đối phương xem như một cái bình thường thuộc hạ tới nhìn. Trên mặt hắn mang theo một tia kính trọng nói ra, "Sở huynh đệ, ta nghe nói ngươi tại Linh Châu một phen hành động, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Nghe nói hoàng thượng còn thưởng ngươi thiên hộ chi hàm. Vậy ta cũng nên gọi ngươi một tiếng thiên hộ đại nhân." Sở Tề Quang mỉm cười, "Chỉ là hư hàm mà thôi." Hai người một phen hàn huyên về sau, Hàn Tức Vĩnh mới đưa ra muốn để Sở Tề Quang ở sau đó chiến đấu trong nhiều xuất lực tình cầu. Sở Tề Quang lại là nói ra yêu cầu của mình, "Ta muốn quý học phái luyện thể bí dược." Chương 381, giao dịch cùng học tập. Mặc dù Sở Tề Quang trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình, nhưng hắn cũng biết luyện thể bí dược là thợ săn học phái độc môn tài nguyên, hơn nữa còn cùng Tu Di Bản Sơn Kình có quan, đối phương chỉ sợ là sẽ không dễ dàng cho hắn. Quả nhiên Hàn Tức Vĩnh nghe vậy về sau lắc đầu, "Ngươi nói là Huyền Tẫn Đan a? Kia chính là học phái độc môn bí dược, ngươi muốn, trừ phi gia nhập học phái, thông qua Bạch Thạch Hà đại nhân khảo hạch mới được." Huyền Tẫn Đan là thợ săn học phái chỗ nghiên cứu luyện thể bí dược, chính là bọn hắn nhiều năm qua tiếp nhận kim cương tự di sản, nghiên cứu Tu Di Bản Sơn Kình sau đưa ra phát ra tới một loại đan dược. Phục dụng về sau có thể khiến người thoát thai hoán cốt, tu luyện Tu Di Bản Sơn Kình độ khó giảm mạnh. Cũng là bây giờ thời đại này, thợ săn học phái nhập đạo hạt giống muốn tu luyện Tu Di Bản Sơn Kình nhất định phục dụng dược vật. Nhưng Sở Tề Quang tự nhiên không thể là vì Huyền Tẫn Đan tiểu gia nhập thợ săn học phái. Dù sao hắn thấy thứ yêu học phái kia là chiếm cứ vị trí trung ương, thợ săn học phái bất quá là ở chết một góc, cái gì nhẹ cái gì nặng xem xét liền biết. Mà Huyền Tẫn Đan hắn thấy, trừ gia nhập thợ săn học phái bên ngoài, cũng có các biện pháp có thể làm đến. Hoặc là ở sau đó thuộc châu đại chiến bên trong, đem thợ săn học phái quan hệ cũng làm đến sủng tính, cái kia hẳn là tiểu có thể giao dịch một chút Huyền Tẫn Đan. Hoặc là chính là cho ra một cái thợ săn học phái không cách nào tùy tiện cự tuyệt bằng giá. Lý do an toàn, Sở Tề Quang đương nhiên quyết định hai tay đều muốn bắt. Trấn Ma Ti tiếp xuống tác chiến, chỉ cần không cùng nhập đạo cảnh giới cường giả đánh, vậy ta đều có thể thích hợp tham gia. Trừ cái đó ra, ta còn có thể thử nghiệm dùng ta phương pháp đến ảnh hưởng trận này xung đột, vì chính mình gia tăng thẻ đánh bạc. Sở Tề Quang trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, trước mắt Hàn Tức Vĩnh tiếp tục nói ra, trừ Huyền Tẫn Đan bên ngoài, ngươi có thể để chút yêu cầu khác, những đan dược khác, binh khí, nhân thủ chúng ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Sở Tề Quang ánh mắt vi vi lóe lên, nói ra, không biết thuộc châu trấn ma ti thư khố, ta có thể hay không mượn đọc một phen. Mặc dù luyện thể bí dược Huyền Tẫn Đan tạm thời lấy không được, nhưng ngược lại là có thể thừa dịp hiện tại cùng thợ săn học phái quan hệ không tệ, tốn mấy ngày thời gian đi đối phương thư khố trong thu hoạch một đợt. Có ngu chi hoàn lực lượng, Sở Tề Quang coi như tạm thời chưa thể nhập đạo, cũng có thể thông qua thu hoạch tri thức đến tăng cường chiến lực. Đây là hắn một đại ưu thế, hắn đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Cái này yêu cầu cũng không khó khăn, hiện tại thợ săn học phái lại cần Sở Tề Quang dạng này cấp cao chiến lực, thế là Hàn Tức Vĩnh nghĩ liền một lời đáp ứng. Có thể, bất quá tạm thời chỉ có thể là phổ thông điện tịch, võ công, đạo thuật bí tịch đều không được. Sở Tề Quang tự nhiên không có ý kiến, tiếp lấy hắn lại nói ra, "Đúng rồi, ta còn dự định tại Thục Châu làm chút kinh doanh. Bất quá nơi này hiện tại binh hoang mã loạn, ta muốn để ta bách hộ trong sở binh sĩ có thể tùy ý ly khai ba phủ, tùy hành bảo hộ thương đội." Hàn Tước Vĩnh trầm ngâm sau một lát, nhẹ gật đầu, "Ta sẽ cùng Tống Thiên Hộ nói một chút, ngươi cái này sự tình cũng không có vấn đề. Bất quá ngươi nói sinh ý, lại là cổ phiếu sao?" Sở Tề Quang lắc đầu, "Chính là tùy tiện bán điểm đặc sản." Trong lòng của hắn nghĩ tới là huyết chỉ cùng cốt khí. Hiện tại Thục Châu thật đúng là rất thích hợp mua bán binh khí. Sở Tề Quang lại hỏi, "Vậy ta lần sau lúc nào động thủ?" Hàn Tước Vĩnh khoát tay, "Không đợi." Sở Tề Quang này một lần biểu hiện ra thực lực, đã viễn siêu phổ thông ngũ cảnh võ giả, mà tin tức này đối rất nhiều đến nói vẫn là cái bí mật. Theo Hàn Tước Vĩnh, dạng này Sở Tề Quang chính thích hợp làm một chi kỳ binh, dùng tại phổ thông yêu ma càn quét bên trong quá mức lãng phí. Thế là Hàn Tước Vĩnh trở về cùng Tống Thiên Hộ trao đổi một phen. Sau đó mấy ngày liền ứng Sở Tề Quang yêu cầu, đem hắn dẫn tới Thục Châu trấn ma ti thư khố bên trong. Thục Châu Thiên Hộ Sở thư khố, liền cũng trở thế là thợ săn học phái thư khố. Trong đó cất giữ có thợ săn học phái nhiều đời tại Thục Châu thu thập các loại điện tịch. Này trong đại biểu toàn bộ học phái tri thức truyền thừa, bởi vì vô cùng trọng yếu, tự nhiên cũng là để phòng xâm nghiêm. Thư khố ở vào Thiên Hộ Sở hạ, nhập khẩu vị trí tại võ đài phụ cận, ngày đêm đều có binh sĩ tuần tra, trông coi. Sở Tề Quang đi theo Hàn Tức Vĩnh thông qua trong ngoài mấy tầng kiểm tra về sau, mới đi tiến một cái thật dài dũng đạo dưới đất. Liền thấy một cái cao hơn 3 mét cửa sắt lớn xuất hiện tại cuối hành lang. Đại môn hai bên là 12 tên võ trang đầy đủ, người mặc khải giáp, cầm đao kiếm trong tay thủ vệ. Sở Tề Quang cầu đạo giả đôi mắt vi vi quét qua, tự có thể nhìn ra dẫn đội hai người đều là võ đạo ngũ cảnh tiêu chuẩn. Có thể để hai cái ngũ cảnh võ giả trông coi này gian thư khố, có thể thấy được thợ săn học phái coi trọng cỡ nào này trong. Thông qua cửa sắt lớn sau, đập vào mi mắt là từng dãy giá sách. Hàn Tước Vinh thì đứng ở một bên một phen giới thiệu. Này thư khố hết thảy có 3 tầng, tầng thứ nhất là các loại thợ săn học phái thu thập thượng vàng hạ cám điện tịch. Tầng thứ hai là thợ săn học phái cất giữ võ công, đạo thuật. Tầng thứ ba thì là một ít nguy hiểm mà cấm kỵ tri thức. Sở Tề Quang cùng thợ săn học phái quan hệ mặc dù so trước kia tốt, nhưng cũng liền có thể tại tầng thứ nhất tiến hành ngược đọc. Hắn tại mấy tên thủ vệ nhìn chăm chú, dựa theo Ngu Chi Hoàn chỉ dẫn tìm ra vài cuốn sách tới. Thế là mấy ngày kế tiếp, hắn liền tạm thời lưu tại Gấm Vinh phủ, ban ngày tại thư khố học tập, ban đêm thì cùng Chu Ngọc Kiều đi Phật giới học tập. Ngày đêm dụng công phía dưới, Sở Tề Quang Ngu Chi Hoàn bên trong ban ân lại một lần nữa không ngừng tăng trưởng lên. Trong đầu tri thức không ngừng gia tăng, hắn đối Phật hỏa, Phật giới lý giải cũng càng ngày càng sâu. Có lẽ là thời điểm tìm một cơ hội thu nạp Phật hỏa thử nhìn một chút. Ngay tại Sở Tề Quang không ngừng học tập, vì kế hoạch tiếp theo làm lấy chuẩn bị lúc, Thục Châu Tây Nam Huyền Tịch Sơn, Hung Thần Bạch Thạch Hạ ở trần, đứng sững ở băng lãnh trên đỉnh núi. Nương theo lấy thể nội khí huyết không ngừng vận chuyển, quanh người hắn trên dưới toát ra một cỗ nhiệt khí. Phương viên mấy chục mét bên trong tuyết động đều đã triệt để tan rã. Nước trong không khí không ngừng biến mất, tựa như biến thành một mảnh nóng rực sa mạc. Bạch Thạch Hà cứ như vậy đứng tại đỉnh núi, xuất thần nhìn qua tây nam phương hướng kia nguy nga liên miên tuyết sơn sơn mạch. Nơi đó chính là yêu quốc địa bàn, mà dưới chân hắn Huyền Tịch Sơn chính là quần yêu nhóm từ Đại Tuyết Sơn tiến vào Thục Châu phải qua đường. Nhiều năm qua hắn trấn thủ này Huyền Tịch Sơn, chặn đường hạ vô số muốn bước vào Thục Châu yêu quái. Phó Thiên Hộ Hàn Tức Vĩnh đi đến đỉnh núi, cách thật xa cũng đã toàn thân đại hãn. Hắn đưa trong tay công văn đưa tới Bạch Thạch Hà trước mặt, bắt đầu báo cáo bây giờ tình trạng. Bạch Thạch Hà một bên nghe một bên yên lặng gật đầu, thần sắc trên mặt càng ngưng trọng thêm. Nói xong lời cuối cùng lúc, Hàn Tước Vĩnh có chút mừng rỡ nói đến Sở Tề Quang tình huống. Nghĩ không ra hắn tuổi còn nhỏ, lại có như vậy một thân chiến lực, có như vậy một chi kỳ binh tại, chúng ta tiếp xuống cục diện sẽ nhẹ nhõm một ít. Bạch Thạch Hà trên mặt lại không nhìn thấy mảy may mừng rỡ hoặc là nhẹ nhõm, chỉ là lắc đầu thở dài, không nhập đạo, trung binh là phàm thai cho cốt, tác dụng có hạn. Thục Châu thế cục hôm nay, không phải lại nhiều một vị nhập đạo mới có thể giải quyết. Chương 382, quyết định cùng nhập giới. Nghe Bạch Thạch Hà nói lời, Hàn Tước Vĩnh tâm lý thầm nghĩ, Bạch đại nhân có thể tại Huyền Tịch Sơn kiềm chế yêu tăng mật tư nhật. Nhưng nếu như Lý Yêu Phượng khỏi bệnh, Thục Châu bên trong lại có ai có thể ngăn cản? Còn có kia nhật xuất hiện tại ba phủ cảnh nội miêu yêu, cũng không dễ tới bối. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Hàn Tước Vĩnh đều cảm giác được Thục Châu bây giờ tình thế vô cùng ác liệt, đáng tiếc bọn hắn thượng tấu triều đình về sau, lại chậm chạp không có đạt được đáp lại. Nghĩ đến là bây giờ Bắc Phương cửu biên, Đông Nam duyên hải đều áp lực cực đại, triều đình chư công đã không dư thừa tâm tư phóng tới Tây Nam biên thủy Thục Châu lên. Hàn Tước Vĩnh nói ra, chúng ta có phải hay không nên hướng Thiên Sư giáo cầu viện, để bọn hắn phái tới một vị nhập đạo tiên nhân. Thiên Sư giáo dù sao không thuộc về triều đình quản hạt, hơn nữa còn cùng Trấn Ma Ti một mực có chỗ mâu thuẫn. Hàn Tước Vĩnh cũng là bất đắc dĩ trong mới đưa ra ý nghĩ này. Bạch Thạch Hà lắc đầu, thể nội khí huyết phát ra một trận oanh minh, Hàn Tước Vĩnh cảm giác được trên thân giống như là cháy rồi đồng dạng, liên tục lui về phía sau. Chỉ nghe Bạch Thạch Hà nhàn nhạt nói, Thục Châu đạo cương ti đã sớm cầu viện, Long Xà Sơn muốn phái người đã sớm phái, mà lại trừ nhiều một tên cầu đạo đến chi viện bên ngoài, còn có một cái biện pháp. Hàn Tước Vĩnh hỏi, biện pháp gì? Bạch Thạch Hà nhìn về phía cái kia liên miên vô tận tuyết sơn, lạnh lùng nói, đem đối diện cầu đạo đánh chết một cái là được rồi. Hàn Tước Vĩnh nghe được tinh thần chấn động, tựa hồ cũng bị Bạch Thạch Hà trong lời nói hào khí lây nhiễm, phấn chấn hỏi, muốn đối phó kia yêu tăng mật từ nhật sao? Bạch Thạch Hà nói ra, những này ngày ta phóng thích khí huyết, một mực tại hướng mật từ nhật khiêu chiến. Nhưng này yêu từ khi lần trước bị ta kích thương về sau, tựu chậm chạp không chịu xuất sơn. Đã hắn không đến, vậy chỉ có thể ta đi trong Đại Tuyết Sơn tìm hắn. Dứt lời, Bạch Thạch Hà vi vi bóp bóp nắm tay, gân cốt va chạm phát ra một trận tiếng oanh minh. Chờ ta tìm tới hắn, đánh chết hắn, Thục Châu nguy hiểm tự nhiên là giải hơn phân nửa. Bạch Thạch Hà muốn một người xâm nhập yêu tổ, độc lập chém giết yêu vương. Hàn Tước Vĩnh nghe lời nói này chỉ cảm thấy nhiệt huyết vi vi dâng lên, lần nữa bị Bạch Thạch Hà trên người hào khí cùng quyết đoán lây nhiễm. Nhưng làm phó thiên hộ, hắn như cũ giữ vững lý trí, vội vàng nói, ngài nếu như tiến vào Đại Tuyết Sơn, chỉ sợ Thục Châu cảnh nội yêu vật, tà giáo đồ đều sẽ có đại động tác. Bạch Thạch Hà làm Thục Châu cảnh nội, triều đình một phương này tối cường cá thể lực lượng, luôn luôn đều đưa đến một cái định hải thần châm tác dụng. Một khi hắn xâm nhập Tuyết Sơn truy sát mật tư nhật, có trời mới biết Thục Châu cảnh nội yêu ma quỷ quái không có này tôn võ thần trấn áp, sẽ khuấy lên nhiều sóng to gió lớn. Đến lúc đó thế cục so với hiện tại sẽ còn ác liệt không chỉ gấp 10 lần, Trấn Ma Ti càng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Nhưng Bạch Thạch Hà chỉ là nhìn Hàn Tước Vĩnh một chút, nhàn nhạt nói, kia là thuộc về các ngươi chiến đấu. Đại chiến bên trong tự nhiên không có khả năng không có thương vong, nhưng theo Bạch Thạch Hà, chỉ cần hắn này danh nhập đạo võ thần còn sống, vậy bất luận là thợ săn học phái, vẫn là Thục Châu Trấn Ma Ti, liền vĩnh viễn sẽ không đổ xuống. Vô luận nhiều lớn thương vong, chỉ cần hắn cái chiêu bài này vẫn còn, kia kiểu gì cũng sẽ bổ sung trở về. Tương phản nếu như hắn bởi vì thủ hạ khả năng thương vong mà do dự, đến lúc đó chờ mật tư nhật, Lý Yêu Phượng liên thủ lại đối phó hắn. Vậy hắn này danh nhập đạo võ thần cũng sẽ có nguy hiểm. Đến lúc đó mới thật sự là vong tông diệt phái nguy cơ. Bất luận là Trấn Ma Ti hay là thợ săn học phái, đều là phụ tá hắn thủ hạ, mà không phải cần hắn bảo hộ sùng vật. Tại hắn xâm nhập Tuyết Sơn truy sát yêu tăng thời điểm, Hàn Tước Vĩnh chờ người tiếp tục đối kháng yêu ma, duy trì triều đình tại Thục Châu thống trị, mới là chức trách của bọn hắn sở tại. Nghe được Bạch Thạch Hà nói lời, Hàn Tước Vĩnh hít một hơi thật sâu, ta hiểu được. Hắn lại hỏi, kia có cần hay không ta để Khương Hư Sinh, Sở Tề Quang bọn hắn đi theo ngài? Khương Hư Sinh là thợ săn học phái nhập đạo hạt giống, Sở Tề Quang là mới xuất hiện lợi hại chiến lực. Theo Hàn Tức Vĩnh, bọn hắn đi theo Bạch Thạch Hà hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp đỡ một điểm bận điệu, tranh thủ để Bạch Thạch Hà sớm một chút đánh giết Mật Tư Nhật. Không có nhập đạo, tới cũng là chịu chết, để bọn hắn tại Thục Châu tiếp xuống đại chiến trong hào hào tôi luyện đi. Bạch Thạch Hà khoát tay cự tuyệt, mới mở miệng chính là lão nhập đạo người. Thục Châu trấn ma ti hạ thư khố bên trong, Sở Tề Quang tại thủ vệ coi trường phía dưới, đang ngồi ở trước bàn sách lật xem một quyển sách. Câu đạo giả đôi mắt trong truyền đến thư tịch tin tức. Đệ tử Phật giới không biết tên tàn quyển, tựa hồ đã từng là một vị nào đó Phật đà vật phẩm tùy thân. Nghiêm túc đọc về sau, có thể học được Phật tri thức. Phật đà nhóm vì thích hướng tương lai thời đại hắc ám, nhu toan hội tụ chúng sinh trí tuệ, đem mọi người điểm hóa vì Phật. Bởi vậy đi lên một cái dị dạng con đường, cũng bị cho rằng đã dần dần lệch khỏi chính pháp. Sở Tề Quang đọc lấy tàn quyển thượng nội dung, bởi vì đều là chút cổ văn, cho nên đọc lấy đến cảm giác có chút phí sức. Bất quá còn tốt hắn tại phân tích cổ tịch phương diện đã rất có kinh nghiệm. Bằng vào đã gặp qua là không quên được cùng đạo thuật ngũ cảnh mang tới hơn người một bậc trí nhớ, này hơn 2 năm xâm nhập nghiên cứu, đã sớm để hắn trở thành các đại tông giáo, thần bí lịch sử tư thâm nhà nghiên cứu. Giờ phút này mặc dù gặp gỡ nhưng vẫn là cắt tỉa tàn quyển thượng nội dung. Từ tàn quyển thượng nội dung đến xem, Phật đà nhóm tựa hồ tại vì một loại nào đó được xưng là thời đại hắc ám tương lai làm lấy chuẩn bị. Sở Tề Quang đoán cái này thời đại hắc ám hoặc là chỉ ma nhiễm tăng lên thời đại, hoặc là chính là cái gọi là thần trở về thời đại. Đáng tiếc dựa theo trong tàn quyển ghi chép đến xem, Phật đà nghiên cứu cũng không thành công. Ngược lại nguyên bản chiếu sáng toàn bộ Phật giới Phật hỏa bắt đầu dần dần dập tắt, càng ngày càng nhiều hắc ám dần dần bao phủ Phật giới. Sở Tề Quang nhớ lại bây giờ Phật giới bên trong tình trạng, tựa hồ đúng là như thế, từng mảng lớn không gian đều là đen kịt một màu. Đọc xong trên tay quyển sách này sau, Sở Tề Quang cảm thụ được ngũ chi hoàn bên trong truyền đến một cỗ lực lượng, hắn lại lấy được một cái thâm thúy ban ân. Mấy ngày nay ban ngày tại thư khố học tập, ban đêm quan sát Lý Yêu Phượng học tập, khiến cho Sở Tề Quang lần nữa thu nạp đại lượng tri thức, ngũ chi hoàn bên trong có được 7 cái thâm thúy ban ân, 5 cái u ám ban ân, cùng 3 cái chớ chú ban ân. Nếu như có thể vĩnh viễn kéo dài như vậy nữa, thực lực của hắn không biết có thể tăng trưởng đến mức nào. Đáng tiếc Lý Yêu Phượng tại Phật giới dù sao chỉ là thu nạp Phật hỏa tiến hành tu luyện, không phải lên lớp. Thục Châu trấn ma ti hạ thư khố cũng không có hướng hắn mở ra chỗ sâu nhất cấm kỵ tri thức. Thế là Sở Tề Quang đã không cách nào từ thư khố cùng quan sát Lý Yêu Phượng trên việc tu luyện, thu hoạch được bất kỳ ban ân. Tiếp xuống, nên tìm cơ hội thử một chút Phật hỏa. Sở Tề Quang trong mắt tựa hồ lóe lên tia cháy hừng hực diễm ảnh, trong cặp mắt dâng lên vẻ ngóng trông. Vào lúc ban đêm, Sở Tề Quang mang theo Chu Ngọc Kiều còn có Kiều Chí đi tới Dung Cẩm phủ phủ thành bên ngoài. Sau đó hai người một mèo đi đến một tòa hoang sơn thượng miếu hoang trước đại môn. Gió đêm gào thét, lọt vào trong tầm mắt thấy là một mảnh than hơn phân nửa đại môn, pha tạp từ ngoài, còn có toàn cảnh là cỏ dại. Nhìn xem này hoang vắng bộ dáng, Chu Ngọc Kiều trên mặt hiện lên sợ sệt biểu tình, nhỏ giọng hỏi: "Ca, chúng ta tới này trong làm gì?" Sở Tề Quang nói ra: "Ta dự định lấy nục thân tiến một lần Phật giới." Mặc dù trước đó Chu Ngọc Kiều đã mang theo Sở Tề Quang nhiều lần tại Phật giới trung du đãng, nhưng đó bất quá là lợi dụng Chu Ngọc Kiều năng lực, cách không có liên lạc Phật giới. Nhục thể của bọn hắn cũng không có chân chính bước vào trong đó, cho nên Sở Tề Quang coi như có thể nhìn thấy Phật hỏa, nhưng cũng không cách nào lợi dụng. Hắn muốn thu hoạch Phật hỏa, bước đầu tiên muốn làm chính là chân chính lấy nhục thân tiến vào Phật giới. Thông qua hắn trôi qua một năm nhiều thời gian nghiên cứu, Sở Tề Quang dần dần minh bạch Phật giới là một mảnh rộng lớn vô biên cự đại không gian, đồng thời cùng thế giới hiện thực có một loại nào đó chiếu rọi quan hệ. Căn cứ ta thống kê, lịch đại bị cho rằng thành Phật cao tăng đều là tại tự miếu trong tiến vào Phật giới. Bước vào Phật giới đại môn, nên hữu thiết trí tại Phật môn tự miếu bên trong. Lý Yêu Phượng mỗi lần thoát ly Phật giới đều là thông qua viên kia Sa Đoạ Tăng Xá Lợi Tử mở ra Phật giới đại môn. Căn cứ xem tư liệu đến xem, lịch đại cao tăng Xá Lợi Tử trong đều có được Phật môn tín ngưỡng lực lượng, thậm chí có thể bị Ma Ha giáo các tăng nhân kích phát ra đến thi triển pháp thuật. Muốn mở ra Phật giới đại môn, đoán chừng cũng muốn dựa vào tín ngưỡng lực lượng. Sở Tề Quang một bên suy tư, một bên mang theo Chu Ngọc Kiều bước vào hoàng trong miếu, đi tới tràn đầy hỏa thiêu dấu vết đại điện vị trí. Trong điện Phật tượng đã sớm biến mất không còn tăm tích, có thể rời đi đông tây cũng sớm đã bị dọn đi rồi. Trống rỗng trong điện tràn đầy cỏ dại, còn có các loại động vật phân và nước tiểu, hiển nhiên đã thành dã thú nhạc viên. Tiêu Chí nhảy lên xà nhà, cảm thán nói: "Hưởng cho ngươi có thể tra được loại địa phương này." Chu Ngọc Kiều nhịn không được nói ra: "Ca, nay trong hoang phế cũng quá lâu đi, có thể làm sao?" Sở Tề Quang nói ra: "Tại diện Phật trước đó, tòa này An núi tự tại phụ cận rất nổi danh, mỗi ngày đều hội tụ đại lượng tín đồ. Nghe nói mỗi một lần pháp hội tổ chức, đến đây hòa thượng núi liền không dứt, thiện nam tín nữ một mực có thể xếp hàng xếp tới núi hạ. Nay trong nên còn lưu lại Phật môn tín ngưỡng lực lượng." Sở Tề Quang tìm một vị trí, liền lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một tòa tiểu Phật tượng. Chu Ngọc Kiều hiếu kỳ nói: "Đây là gì?" Sở Tề Quang tùy tiện nói ra: "Phật tượng, dựa theo Ma Ha giáo một ít trong điện tịch thuyết pháp, Phật tượng có thể ngưng tụ hương hỏa tín ngưỡng." Tiếp lấy hắn lại lấy ra hương lô giấy đầm, bày ra chỉnh tề, sau đó bắt đầu dâng hương. Thượng xong hương về sau, Sở Tề Quang lại móc ra một chi bút than, bắt đầu vây quanh Phật tượng trên mặt đất viết kinh văn. Hắn thuận tiện hướng Chu Ngọc Kiều giới thiệu nói: "Phật kinh nhận chứa Phật lực lượng, là người lộ sắc thành Phật tri thức. Đem Phật kinh viết xuống tới, nghe nói có thể tăng cường dũng khí, trí tuệ còn có đối Phật giới cảm ứng." Nương theo lấy hắn viết, an tĩnh trong không khí tựa hồ vang lên như có như không thiện sướng thanh âm, nhưng khi dụng tâm đi nghe xong lại biến mất không thấy. Sau đó Sở Tề Quang học tập đi qua cùng còn nhóm niệm kinh phương thức, bắt đầu chắp tay trước ngực, yên lặng đọc lấy từng trang sách Phật kinh. Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, Bàn Nhược Chư Phật, Bàn Nhược Ba Mạc Không. Dạ Hắc Phong Cao, Hoang Sơn Miếu Hoang. Nghe từng đợt thanh lãnh kinh văn đọc thanh âm, Chu Ngọc Kiều chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị. Nhìn xem nghiêm túc tụng kinh Sở Tề Quang, nàng tâm nói: "Đêm hôm khuya khoắt đến trên núi niệm kinh, ta ca thật sự là càng ngày càng điên rồi. Mà Sở Tề Quang cảm giác được bản thân cuồng tín chi cốt đột nhiên chấn động, một cỗ hoàn toàn mới tín ngưỡng lực lượng tràn vào trong đó. Nay cỗ tín ngưỡng lực lượng tối nghĩa, thậm chí mốc meo, tràn đầy bất tường cảm giác, là Phật môn tín ngưỡng lực lượng. Sở Tề Quang ánh mắt khẽ động, bắt đầu bắt chước khởi Lý Yêu Phượng động tác, hai tay kết ấn, trong miệng nhắc tới, Ma Ha Đà lại nhảy tất ly. Chỉ gặp hắn trước mắt khí lưu bỗng nhiên nổ tan ra, nhưng lại cái gì cũng không có xuất hiện. Thất bại rồi. Ngay tại Sở Tề Quang nghĩ như vậy thời điểm, một bên Chu Ngọc Kiều kinh ngạc nói, này làm sao đột nhiên nhiều một cánh cửa? Sở Tề Quang như có điều suy nghĩ nói, ngươi có thể nhìn thấy. Một bên Kiều Chí cũng tò mò mà nhìn xem Chu Ngọc Kiều, hắn cũng không thể nhìn thấy cửa tồn tại. Sau đó Sở Tề Quang dựa theo Chu Ngọc Kiều dẫn đạo, chậm rãi đi hướng chỗ cửa. Hắn thử cầm lấy một cái nhánh cây đưa tới, liền phát hiện nhánh cây nửa bộ phận trước giống như là bị triệt để nuốt hết biến mất đồng dạng. Tiếp lấy hắn đưa tay co lại, nhánh cây lại hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Hẳn là thành công. Bất quá Sở Tề Quang nghĩ, cũng không có lập tức đi vào, mà là lần nữa đọc Phật kinh, dùng Phật môn tín ngưỡng lực tràn đầy một tiết cuồng tín xương sống lưng. Sau đó hắn hướng phía Chu Ngọc Kiều nói ra, ngươi minh tưởng một chút, nhìn nhìn có thể hay không thông qua này cánh cửa tại Phật giới trong tìm tới ta. Tiểu đại sư, ngươi cho chúng ta hộ pháp. Tiếp lấy hắn bước ra một bước, liền tiến vào Phật giới bên trong. Lọt vào trong tầm mắt thấy, toàn bộ thế giới một vùng tăm tối. Không khí cũng phi thường vận đục, giống như là phủ bụi đã lâu tầng hầm. Sở Tề Quang trước đốt lên chuẩn bị xong bó đuốc, nương theo lấy ánh lửa sáng lên, từ trung quanh hắc ám bị đuổi tản ra một chút. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Nhưng ánh sáng cũng liền vẹn vẹn có thể chiếu xạ 5-6 mét phạm vi, càng xa xôi hắc ám tựa như là một mảnh nồng vụ đồng dạng, đem Sở Tề Quang triệt để bao vây lại. Sở Tề Quang so sánh trước đó sử dụng muội muội năng lực cảm giác, lúc kia có thể quan sát khoảng cách rất xa, còn có thể tùy ý hoán đổi thị giác, cao tốc vận động. Mà bây giờ, này nục thân tiến đến cảm giác, cùng trước đó dùng Chu Ngọc Kiều năng lực cảm giác hoàn toàn không giống. Đen kịt một màu, căn bản không phân rõ phương hướng, cũng không nhìn thấy xa xa cảnh tượng, càng không nhìn thấy Phật hỏa quang mang. Nếu như Chu gia huyết mạch thật là kim cương tự kiệt tác, vậy cái này loại năng lực chẳng lẽ là vì thăm dò bị bóng tối bao trùm Phật giới? Dưới tình huống như vậy, Sở Tề Quang không có tùy tiện hành động, mà là chờ đợi một chút, muốn nhìn một chút Chu Ngọc Kiều có thể hay không tìm tới hắn. Sau một lát, Chu Ngọc Kiều thanh âm truyền tới, "Ca, nghe thấy sao?" Sở Tề Quang nói ra, "Có thể nhìn thấy trước đó kia đoàn Phật hỏa vị trí sao?" Chu Ngọc Kiều gật đầu nói ra, "Có thể a." Sở Tề Quang ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm này hạ Chu Ngọc Kiều có thể làm hắn hướng dẫn, cho ta chỉ đường. Thế là Sở Tề Quang tại Chu Ngọc Kiều chỉ dẫn hạ, hướng phía Lý Yêu Phượng vị trí đi đến. Nương theo lấy Sở Tề Quang tiến lên, cây đuốc trong tay của hắn không ngừng phá vỡ từng tầng hắc ám, hiện lộ ra đứng sừng sững ở trong bóng tối từng tòa Phật điện. Những tòa đại điện này nguy nga hùng tráng, thoa khắp kim sơn, trong ngày thường nhất định là kim bích huy hoàng. Nhưng bây giờ lại bị bóng tối bao trùm, không người hỏi thăm, còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy phía trên có rất nhiều máu dấu vết. Sau một khắc, một đạo cự đại bóng người đột nhiên hiện lên ở hắc ám bên trong. Sở Tề Quang có chút dừng lại, tiếp lấy nhấc tay dùng bó đuốc soi quá khứ. Kia là một cái ngồi liệt trên mặt đất màu vàng cự tượng. Sở Tề Quang nhớ kỹ bản thân trước kia cùng Phật giới có liên quan trong ảo giác, còn có Lý Yêu Phượng luyện hóa Phật hỏa đại điện bên ngoài, thường xuyên có thể nhìn thấy những này màu vàng cự tượng. Có phải hay không là chân kim? Sở Tề Quang tò mò lên, nghĩ thầm muốn hay không lúc trở về mang cái cự tượng trở về. Đúng lúc này, trước mắt cự tượng đột nhiên chấn động, một nhóm chữ từ Sở Tề Quang trước mắt nổi lên. Phật Nghiệt. Tại ma nhiễm trong hồn nhiên quên mình tăng nhân. Chương 383, Phật Nghiệt. Cái đồ chơi này là sống. Nhìn thấy thân hình chấn động, liền chậm rãi đứng lên cự đại nhân ảnh, Sở Tề Quang vi vi lui lại mấy bước. Phật Nghiệt, là người biến tới. Oanh. Trước mắt Phật Nghiệt đứng lên về sau chừng cao hơn 10 mét, đại điệu theo đối phương bước chân kịch liệt rung động, một cỗ khí lưu nổ tăng ra, thổi Sở Tề Quang quần áo bay phất phới. Này đông tây có chút lợi hại. Chỉ xem này cỗ động tĩnh, Sở Tề Quang liền có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Hắn nhãn tình khẽ híp một cái, toàn thân trên dưới khí huyết kịch liệt bắt đầu chuyển động. Mà tại này Phật giới bên trong cũng không cần lo lắng bị người nhìn thấy, Sở Tề Quang trực tiếp buộc phát ra toàn lực, Hồn Nguyên Thái Ức Ma Công, Kim Cương Thích Pháp, Cương Cân Thiết Cốt Công cùng nhau vận chuyển lên tới. Chỉ gặp hắn thân hình đột nhiên một trận tăng vọt, duỗi gân nổ cốt ở giữa, đã biến thành gần cao hơn 4 mét cự nhân. Toàn thân trên dưới càng là như là nhiễm lên một tầng kim sơn, tại yếu ớt hỏa quang hạ phản xạ tầng tầng kim quang. Bất quá coi như biến hóa như thế, hắn thân cao cũng không đến trước mắt này Phật Nghiệt một nửa. Yếu ớt hỏa quang hạ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng đối phương hai chân. Mà Phật Nghiệt thân thể, khuôn mặt đều bao phủ tại một mảnh nồng đậm hắc ám bên trong. Nhưng Sở Tề Quang có thể cảm giác được, kia dày đặc trong bóng tối có một cô âm lãnh, oán hận ánh mắt để mắt tới hắn. Bên hai truyền đến Chu Ngọc Kiều hô to gọi nhỏ, "Ca, đây là cái gì a? Tốt đại a. Ca, ngươi làm sao cũng biến lớn? Ca, ngươi tốt kim a. Đây là võ công gì? Ta cũng nghĩ học." "Đừng dài dòng." Sở Tề Quang liếc mắt, không có để ý Chu Ngọc Kiều, mà là nhìn xem Phật Nghiệt cặp kia đứng thẳng bất động hai chân, mở miệng thử dò xét nói, "Có thể giao lưu sao?" Một trận trầm mặc bên trong, xoạt xoạt xoạt xoạt vỡ tan tiếng vang lên, một cái bén nhọn thanh âm từ Phật Nghiệt bên trong truyền đến. Nan nột hột lạc đại na đoạ lạc y hiệp ra. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, cùng phong nhấc lên đồng thời, Phật Nghiệt một cái cự trưởng đã hướng phía Sở Tề Quang chụp đi qua. Sở Tề Quang một trưởng gỗ ra, lấy trưởng đối trưởng, dự định trước tìm một chút này Phật Nghiệt thực lực. Nổ vang như sấm âm thanh bên trong, song phương bàn tay đã hung hăng đụng vào nhau. Sở Tề Quang bàn tay đập vào Phật Nghiệt cự trưởng phía trên, tựa như là tiểu hài tử cùng đại nhân tay đối so. Lực lượng kinh khủng trào lên mà đến, để Sở Tề Quang cảm giác giống như là đối mặt một tràng lũ quét. Lấy thực lực của hắn vậy mà cũng liền lùi lại mấy bước, dẫm đến mặt đất tầm vang bạo liệt, bắn tung tóe ra mảng lớn gạch đá, bụi mù. Này Phật Nghiệt khí lực còn ở trên ta. Cùng lúc đó, nguyên bản bó đuốc cũng tại song phương giao thủ đưa tới trong cuồng phong bị hô một chút thổi tắt. Sở Tề Quang trên người màu vàng cũng cần tại sự phản xạ ánh sáng hạ mới có thể điệp điệp sinh huy. Giờ phút này duy nhất hỏa quang dập tắt, hắn trước mắt nháy mắt khôi phục thành một vùng tăm tối. Nguy rồi. Cảm nhận được trước mắt ánh mắt do ánh sáng hóa thành đen nhánh, tạm thời mất đi thị giác, Sở Tề Quang lập tức ngưng thần đề phòng rồi lên. Trong bóng tối cuồng phong dâng lên, tựa hồ lại có cái gì quái vật khổng lồ đập tới. Sở Tề Quang đột nhiên dựng lên hai tay, bất tử ấn pháp nháy mắt vận chuyển lại. Một cỗ bài sơn đảo hải cự lực nháy mắt đâm vào hắn trên thân, tiếp theo tại hắn toàn thân từng chiếc cơ bắp thượng mãnh liệt truyền bá, cuối cùng đánh vào dưới chân đại địa bên trên. Nương theo lấy mặt đất tầng tầng vỡ tan, Sở Tề Quang dưới chân nháy mắt nổ tung một cái hố to, trong lòng của hắn trầm xuống, này Phật nghiệt thực lực cơ hồ tương đương với 10 sở võ giả. Mấu chốt còn thế đại lực trầm, da dày thịt béo. Hoàn cảnh lại là đen kịt một màu. Tình huống này hạ Sở Tề Quang không có ý định lại lưu thủ. Hắn đầu tiên tiểu thử nghiệm thi triển luyện ma thuật, bất quá hắn cũng chính là thử một lần, trước mắt Phật nghiệt rõ ràng không giống như là có máu có thịt dáng vẻ. Quả nhiên luyện ma thuật thất bại, không thể khống chế đối phương. Tốc chiến tốc thắng, miễn cho chậm thì sinh biến. Nghe bên tai gào thét phong thanh vang lên lần nữa, Sở Tề Quang trực tiếp rút ra thiên trảm đao. Thời khắc này thiên trảm đao tại cự nhân Sở Tề Quang trong tay, nhìn qua tựa như là đem dưa hấu đao đồng dạng. Nhưng thần binh chính là thần binh, nương theo lấy Sở Tề Quang một tiếng quát khẽ, phá hải trảm long đao nháy mắt thi triển ra. Phá hải. Lưỡi đao khuấy động đại khí, sinh ra tầng tầng lớp lớp khí sóng. Trong nháy mắt đao thế không ngừng quyết tán, giống như là biển gầm hướng phía Phật Nghiệt dũng mãnh lao tới. Lốp bốp nổ vang âm thanh bên trong, Phật Nghiệt như là trong khoảnh khắc bị vô số người vây công, bị vô số miệng đao chém trúng. Trong chớp mắt mảnh đá phân bay, bụi mù trong bóng đêm không ngừng quyết tán. Tiếp lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, trước mắt Phật Nghiệt tựa hồ trong lúc đó ngã trên mặt đất. Sở Tề Quang đoán hắn hẳn là chặt tới Phật Nghiệt bắp chân, dẫn đến đối phương ngã sắp xuống. Hai cánh tay của hắn đang thi triển phá hải trảm long đao quá trình bên trong, cũng là bạo tán ra một đoàn huyết vụ, đã bị thương. Thừa dịp này, Sở Tề Quang đưa tay bóp ra một trường kim giáp phủ. Huyền Nguyên vô cực, Thiên Điệu tà pháp. Tiết thứ hai cuồng tín xương sống lưng bên trong tín ngưỡng lực lượng nháy mắt bị rút lấy một nửa. Một tầng kim quang theo lá bùa thiêu đốt nổ tan ra, trực tiếp bao khỏa Sở Tề Quang toàn thân trên dưới. Ngay sau đó, ngực pháp lục tiên tiên nháy mắt chảy ra một cỗ dòng nước ấm, bắt đầu chữa trị Sở Tề Quang thương thế trên người. Đặc biệt là hắn vừa mới thi triển phá hải trảm long đao sau, kia bởi vì chịu không được này bộ đao pháp phụ tải mà vi nứt ra hai tay. Tiết thứ hai cuồng tín xương sống lưng bên trong tín ngưỡng lực lượng bị pháp lục triệt để ép khô. Cùng lúc đó, mượn kim giáp phủ mang tới quan mang, Sở Tề Quang cũng coi là miễn cưỡng thấy rõ hiện trường tình trạng. Phật Nghiệt trực tiếp chính diện té ngựa trên mặt đất, thân hình chính kịch liệt động đậy, hai tay hai chân qua lại vung dậy, tựa hồ là muốn đứng lên. Sở Tề Quang lập tức một cái di tinh xuyên vân bộ, mang theo trọng trọng huyễn ảnh, trực tiếp nhảy tới Phật Nghiệt trên đầu. Nay một lần Sở Tề Quang thấy rõ đối phương gương mặt, siêu siêu vẹo vẹo cái mũi, tựa như là tiểu hài tử lung tung điêu khắc. Đổi mới nhất nhanh điện thoại đoan. Mà dạng này thạch trên đầu, giờ phút này lại lộ ra nhân tính hóa biểu tình. Rõ ràng nhìn qua là khắc đá nhãn tình, lại có thể khiến người ta cảm nhận được trong tầm mắt tràn đầy oán độc cùng khát vọng, vững vàng nhìn chằm chằm Sở Tề Quang. Trảm Long. Sở Tề Quang trong tay đao quang lại lóe lên, nương theo lấy khí lưu gào thét, tựa hồ mơ hồ có thể nghe được trận trận tiếng long ngâm. Đao quang rất giống lôi quang quét qua Phật Nghiệt cổ. Trong nháy mắt chính là nhất đao lưỡng đoạn. Theo Phật Nghiệt đầu xoay tít lăn xuống ra ngoài. Nguyên bản chính kịch liệt động tác, muốn đứng lên Phật Nghiệt thân thể có chút dừng lại, cứ như vậy đứng tại nơi đó, như đồng hóa vì chân chính tượng đá. Bất quá Sở Tề Quang hai tay cốt cách cũng vi vỡ tan, trên thân càng là lại tăng thêm mấy cái nứt ra vết thương. Đây đều là phá hải trảm long đao cao phụ tại mang tới. Mà liên tại Phật Nghiệt bị như vậy một đao đêu đầu về sau, một cỗ đạm đạm hỏa quang từ trên thân Phật Nghiệt chui ra. Kia một đạo hỏa quang đại khái chỉ có lớn chừng ngón cái, tán phát ra một loại quang minh hương vị, càng là không ngừng truyền ra từng đợt bén nhọn thiện sướng thanh âm. Nan một hột lạc đại na đoạ lạc y hiệp ra. Sở Tề Quang này mới hiểu được tới, hắn vừa mới nghe được Phật Nghiệt thanh âm, nguyên lai là này một tiểu đoàn Phật hỏa trong truyền tới. Này Phật Nghiệt trên thân lại có Phật hỏa. Hắn lập tức hai tay kết ấn, bắt trước Lý Yêu Phượng làm pháp, một bên kết ấn vừa mở miệng đọc lên một chuỗi dài chú văn. Chỉ thấy trước mắt này một điểm nhỏ Phật hỏa lập tức hóa thành một đạo hỏa xạ kích xạ mà đến, cuốn quanh ở Sở Tề Quang trên tay. Đúng lúc này, trong bóng tối có càng nhiều vang long long long tiếng vang xen lẫn tiếng tụng kinh truyền đến. Còn có nhiều như vậy Phật Nghiệt. Sở Tề Quang biến sắc, hắn cũng không muốn bị một đám Phật Nghiệt vây lên. Lúc này thân hình khẽ động, nương theo lấy liên tiếp huyễn ảnh lui về phía sau. Cảm tạ làm bị văn thượng. Chương 384, luyện hóa Phật hỏa cùng cầu nguyện. Sở Tề Quang thân hình như điện, dựa theo Chu Ngọc Kiều chỉ dẫn, hướng phía Phật giới đại môn phương hướng triệt hồi. Đồng thời gân trên người thịt không ngừng co vào, trong nháy mắt đã biến thành thường nhân lớn nhỏ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, này một lần thu hoạch rất lớn, cũng làm rõ ràng một ít Phật giới tình huống, chờ sau này trở về chuẩn bị sẵn sàng lại đến. Chu vi vô biên hắc ám bên trong, càng ngày càng nhiều tiếng oanh minh, quái khiếu thanh không ngừng vang lên, cũng không biết có bao nhiêu Phật nghiệt giấu ở trong đó. Cùng lúc đó, Chu Ngọc Kiều hướng dẫn vẫn còn tiếp tục. Nghiêng nghiêng, bất quá không có việc gì, hướng này vừa đi cũng được. Phía trước phải cẩn thận, tốt giống có rất nhiều quái vật. Hướng rẽ phải á. Cẩn thận cẩn thận. Sở Tề Quang một cái rẽ phải, mấy bước về sau liền trực tiếp vang một tiếng đâm vào trên tường. Nương theo lấy cơ bắp cùng đá cẩm thạch va chạm, phát ra nổ vang. Mảnh đá vẩy ra ở giữa, cũng đem trước mắt tường đá phá vỡ một cái động lớn tới. Đồng thời đầy trời bụi mù nổ tung, trực tiếp đổ Sở Tề Quang một thân. Sở Tề Quang luốt luốt bản thân ngực lớn cơ, tức giận nói, ngươi không phải nói rẽ phải sao? Làm sao là tử lộ? Ta chỉ là một cái 10 tuổi tiểu nữ hải, ngươi nói cái gì ngươi cũng nghe a. Nhìn thấy Sở Tề Quang trên mặt biến sắc, Chu Ngọc Kiều lại thở dài nói, mà lại khắp nơi đều đen sì, ta sao có thể nhớ kỹ kia a rõ ràng. Sở Tề Quang nghĩ thầm đối phương liền đạo thuật đệ nhất cảnh tu vi đều không có, lại chỉ có 10 tuổi lớn. cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tại Chu Ngọc Kiều thị giác bên trong, Sở Tề Quang chúng quanh vị trí đồng dạng bị một vùng tăm tối bao phủ. Chỉ có rất xa phương hướng có màu vàng quang mang phóng lên tận trời, kia là Lý Yêu Phượng chính tại luyện hóa Phật hỏa. Cho nên Chu Ngọc Kiều cũng đồng dạng nhìn không rõ trong bóng tối rất nhiều sự vật. Chỉ bất quá nàng cái này thị giác càng dễ dàng phân biệt phương hướng, vì Sở Tề Quang chỉ dẫn vị trí. Sở Tề Quang mượn kim giáp phủ quang mang, nhìn về phía trước mắt phòng. Mặc dù đã tàn phá, dơ bẩn, khắp nơi đều là thật dày tích cho, nhưng nhìn kỹ như cũ có thể nhìn ra quá khứ này trong hẳn là trắng lệ. Hắn dứt khoát dọc theo phòng ngủ đi vào trong, gặp tường hủy đi tường, gặp cửa sổ cửa, hướng phía trong trí nhớ Phật giới nhập khẩu tiến đến. Bất quá tại này một vùng tăm tối thế giới bên trong, Phật giới nhập khẩu lại không cách nào lấy mắt thường trông thấy. Coi như lấy hắn đã gặp qua là không quên được trí năng, tìm ra được cũng có chút khó khăn. Sở Tề Quang dựa theo trong trí nhớ vị trí lật tới tìm đi, nhưng thủy chung không có đi ra khỏi Phật giới. Nghe Phật nghiệt nhóm tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, chỗ lối vào nhưng lại chậm chạp không có tìm được. Sở Tề Quang cao mày nói, "Chu Ngọc Kiều, ngươi có thể trông thấy nhập khẩu ở nơi đó sao?" Liên hô hai tiếng, muội muội, nhưng thủy chung không có trả lời. "Này đứa nhỏ ngốc đi làm cái gì?" Ngay tại Sở Tề Quang cao mày thời điểm, trong bóng tối truyền đến một đạo tiếng hô hoán, "Ca, này bên này bên." Sở Tề Quang ánh mắt sáng lên, thân hình liên tục chớp động. Chỉ gặp hắn vượt qua một đạo tường viện, muội muội cùng Kiều Chí liền xuất hiện ở kim giáp phủ chiếu rọi xuống. Nghĩ không ra ngay tại một tường chi cách. Nguyên lai Chu Ngọc Kiều là kết thúc minh tưởng, mang theo mèo trực tiếp xuyên qua Phật giới nhập khẩu, đi vào này vừa dùng thanh âm bang Sở Tề Quang định vị. Lôi kéo muội muội cùng nhau xuyên qua Phật giới nhập khẩu, lọt vào trong tầm mắt thấy lần nữa biến thành hoang sơn phía miếu. Hắc ám, gào thét, múc meo không khí tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Vừa mới Phật giới hết thảy tựa như là một giấc mơ. Nhưng quấn ở Sở Tề Quang trên cánh tay kia một đạo Phật hỏa đang không ngừng tán phát ra nhiệt độ, nói cho hắn vừa mới kinh lịch chân thật bất hư. Tiêu Chí kinh ngạc xuống tới, nhìn chằm chằm Phật hỏa nói ra, đây chính là Phật hỏa. Cái đồ chơi này có chút cổ quái a. Hắn cảm giác trước mắt Phật hỏa tựa hồ tán phát ra một cỗ kỳ dị lực hấp dẫn, để hắn nhịn không được muốn tiến tới. Nhảy vọt ngọn lửa không ngừng trong mắt hắn lấp loé. Tiêu Chí móng đuốt nhịn không được vi vi giơ lên, hắn cảm giác thể nội dâng lên một cỗ xúc động, muốn dùng móng đuốt hào hào chụp vỗ trước mắt Phật hỏa. Sở Tề Quang đưa tay chặn lại, nói ra, Phật hỏa tác dụng phụ không nhỏ, các ngươi không cần nhiều nhìn. Hắn sau khi nói xong, liền tới đến trong sân, dự định lập tức luyện hóa trước mắt này đạo Phật hỏa. Tiêu Chí cùng Chu Ngọc Kiều đều đi theo ra ngoài, hai cặp nhãn tình cùng nhau nhìn chằm chằm Phật hỏa. Quá tà môn. Tiêu Chí dãy rủa cái mông, mấy lần muốn nhào tới, nhưng lại bị hắn kiềm chế xuống dưới, cái đồ chơi này lực hấp dẫn thật mạnh. Chu Ngọc Kiều ngao ngoe muốn động nói, "Ca, ngươi nếu không phóng hỏa đốt này miếu hoang, này dạng hỏa không thì càng nhiều sao?" Sở Tề Quang lắc đầu, "Như vậy đơn giản, này trên đời đã sớm khắp nơi đều là Phật hỏa. Này hỏa không phải dựa vào phàm tục chi vật đến thiêu đốt. Còn có, tiểu hài tử đừng đùa lửa, có nghe hay không?" Dứt lời, chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, miệng niệm chú văn, bắt đầu luyện hóa Phật hỏa. Nhưng hắn kết xuất thủ ấn lại cùng Lý Yêu Phượng có chỗ khác biệt, gia nhập Tu Di Sơn Vương kinh thượng thủ ấn, cũng sinh ra hiệu quả khác nhau. Sau một lát, chỉ thấy Sở Tề Quang trên cánh tay Phật hỏa dần dần bắt đầu trở nên ảm đạm. Tiếp lấy cảm giác được một dòng nước nóng dọc theo hắn toàn thân khí huyết tuần hoàn một vòng, cuối cùng tràn vào hắn trái tim bên trong. Hắn trên mặt đột nhiên lộ ra một tia thống khổ, trái tim giống như là bị người cho thọc một đao, tràn đầy như tê liệt đau đớn. Bất quá có lẽ là bởi vì Phật hỏa quá ít quan hệ, này đau đớn nháy mắt xuất hiện lại nháy mắt biến mất, hết thảy cũng đều khôi phục thái độ bình thường. Nhưng biến hóa đã trong cơ thể hắn sinh ra. Đầu tiên chính là Sở Tề Quang cảm giác buồng tim của mình rắn chắc một ít, huyết dịch cả người nương theo lấy trái tim biến hóa, tựa hồ cũng có chút khác biệt. Tiếp theo trong đầu của hắn mơ mơ hồ hồ nhiều một chút giải giác Phật môn tri thức, bất quá tựa như là số lượng quá ít quan hệ, cũng không có dẫn tới ngu chi hoàn phản ứng. Hắn lấy ra Tu Di Sơn Vương Kinh xem xét, lĩnh hội thời gian giảm bớt 6 giờ. Quả nhiên, Phật hỏa có thể trợ lực Tu Di Sơn Vương Kinh tu luyện. Chỉ là không nghĩ đến Phật giới bên trong lại còn có Phật nghiệt, mà Phật nghiệt thể nội cũng có Phật hỏa. Lúc đầu Sở Tề Quang nhìn Lý Yêu Phượng tình huống bên kia, còn tưởng rằng mỗi một chỗ Phật hỏa chính là như vậy lớn một đoàn. Sau đó một đoàn đoàn Phật hỏa tán tại Phật giới trong không cùng vị trí, lại là không biết còn có Phật nghiệt tồn tại. Bất quá Sở Tề Quang tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy chuyện này không thể bình thường hơn được. Dù sao Phật hỏa từ xưa đến nay chính là Phật Đà dùng để điểm hóa phàm nhân công cụ, mà bị Phật Đà nhóm nhìn chúng tăng nhân thì sẽ bị tiếp dẫn nhập Phật giới. Chỉ sợ ma nhiễm tăng lên về sau, Phật hỏa ban cho trí tuệ cùng tri thức liền thành độc dược. Mà các tăng nhân mặc dù biến thành Phật nghiệt, nhưng thể nội lại như cũ lưu lại có Phật hỏa lực lượng. Sở Tề Quang mặc dù rất hài lòng Phật hỏa hiệu quả, nhưng quá ít, ta còn cần càng nhiều Phật hỏa. Muốn càng nhiều Phật hỏa, trừ tiếp tục chém giết Phật nghiệt, biện pháp tốt hơn thì là trộm lấy Lý Yêu Phượng chiếm cứ Phật hỏa. Dù sao mỗi một đầu Phật nghiệt trong Phật hỏa số lượng đều có ít, giết cũng không dễ dàng. Mà mặc dù Sở Tề Quang căn cứ này đoạn thời gian nghiên cứu, vẫn cảm thấy Phật giới bên trong đại đoàn Phật hỏa, tuyệt không chỉ Lý Yêu Phượng trước mắt kia một chỗ. Nhưng làm sao hắn cùng Chu Ngọc Kiều đều tạm thời không thể tìm tới thứ hai chỗ, cũng chỉ có thể trước đem mục tiêu định đến Lý Yêu Phượng nơi này. Phật giới bên trong kết cấu so ta suy đoán muốn phức tạp, nhục thân tiến vào Phật giới về sau, muốn đi đến Lý Yêu Phượng nơi đó không phải đơn giản như vậy. Vậy kế tiếp vừa vặn một bên thăm dò Phật giới trong tiến về Lý Yêu Phượng con đường, một bên tại trên đường chém giết Phật nghiệt, thu thập Phật hỏa. Bất quá Phật nghiệt thực lực không thể coi thường, số lượng tựa hồ cũng không ít, Sở Tề Quang dự định căn cứ này lần được tình báo làm chút chuẩn bị. Thứ hai ngày hắn đi trước trấn Ma Ti Thiên hộ sở, đòi hỏi một chút mở mục hoàn. Nay mở mục hoàn Sở Tề Quang trước kia tiểu nếm qua nhiều lần, ăn vào về sau có thể tạm thời thu hoạch được nhìn ban đêm năng lực. Thậm chí tại không ánh sáng hoàn cảnh hạ cũng thấy rõ chu vi cảnh tượng, chính thích hợp Sở Tề Quang dùng để thăm dò Phật giới hắc ám. Tiếp lấy hắn lại lấy ra Hoàng Thiên Thượng Thần pho tượng, đối pho tượng một trận cầu nguyện sau, bắt đầu kích hoạt ngũ chi hoàn bên trong ba cái chớ chú ban ân. Trời xanh đại thần, đến điểm xương cốt đi. Nếu có thể thành, ta về sau cho ngươi nhiều tu vài tòa miếu, còn để muội muội mỗi ngày dập đầu cho ngươi. Nguyên bản Sở Tề Quang là muốn nhiều tập một ít chớ chú ban ân, sau đó theo thứ tự cầu nguyện khác biệt thần linh. Liên Vi nhìn nhìn cầu nguyện đối chớ chú ban ân có phải thật vậy hay không có ảnh hưởng, có ảnh hưởng gì? Bất quá bây giờ việc cấp bách là thăm dò Phật giới, chém giết Phật nghiệt, thu thập Phật hỏa. Cho nên Sở Tề Quang trực tiếp bắt đầu kích phát ban ân, dự định trước tiên đem chiến lược cho bộ phát hiện. Lần trước cầu nguyện Hoàng Thiên Thượng Thần về sau, liền rút được cuồng tín xương sống lưng, thế là này một lần Sở Tề Quang lần nữa lựa chọn hướng trời xanh cầu nguyện. Bất quá nhớ tới muội muội sau, Sở Tề Quang đột nhiên lại nghĩ đến, cầu đạo giả đôi mắt đối muội muội đánh giá, là hảo vận kiểu kiểu a. Sở Tề Quang tâm lý nói với mình làm việc không thể lao nghĩ đến dựa vào vận khí này loại hư vô mở mịt đồ vật, cước đạp thực địa mới là vương đạo. Một lát sau, Chu Ngọc Kiều bị Sở Tề Quang đề tới, sau đó quỳ gối Hoàng Thiên Thượng Thần pho tượng trước bắt đầu dập đầu. Hoàng Thiên Thượng Thần, mời ngươi phù hộ ta ca ca Hồng Phúc Tề Thiên, có thể có một cái thông minh, xinh đẹp lại có tiền muội muội. Sở Tề Quang chắp tay trước ngực, mấu chốt là Hồng Phúc Tề Thiên, thành về sau ta để Chu Ngọc Kiều mỗi ngày cho ngươi dâng hương. Chu Ngọc Kiều tâm lý cầu khẩn, mấu chốt là muội muội, thành về sau ta để ta ca dập đầu cho ngươi. Nương theo lấy cái thứ nhất chớ chú ban ân bị kích phát, Sở Tề Quang xương sống lưng một trận biến hóa, lại một tiết cuồng tín xương sống lưng xuất hiện. Sở Tề Quang trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lần nữa kích phát cái thứ hai chớ chú ban ân, không ngờ là một tiết cuồng tín xương sống lưng. Thẳng đến cái thứ ba chớ chú ban ân lúc, lấy được đông tây không còn là cuồng tín xương sống lưng. Trong con ngươi của hắn hiện ra từng hàng chữ viết, cứng cỏi chi tâm. Vì có thể lắng nghe Hoàng Thiên Thượng Thần thanh âm, trời xanh tín đồ cần có được càng mạnh tâm linh tính bền dẻo. Giao lưu tốt sách, chú ý vở ít công chúng hảo. Thư hữu đại bản doanh. Hiện tại chú ý, có thể linh tiền mặt hồng bao. Nghe nói trời xanh những người hâm mộ không chỉ không biết được thần tục danh, thậm chí cũng vô pháp lắng nghe thần thanh âm, chỉ có điên cuồng nhất tín đồ mới có thể lĩnh hội thần đôi câu vài lời. Tiếp theo được ban cho siêu phàm tinh thần khẳng tính, truyền thuyết bọn hắn cả đời đều khó mà nhập ma. Thoáng qua ở giữa, hắn cảm giác được trong đầu của mình một mảnh thanh minh, tựa như là tâm linh bị người cho quét dọn qua đồng dạng, cảm giác trước giờ chưa từng có nhẹ nhàng cùng linh động. Cái này ban ân hẳn là đề cao tâm linh sức chống cự, vậy tương đương cũng đề cao kháng ma năng lực, còn thấp xuống ma nhiễm đối ta ảnh hưởng. Ta kháng ma năng lực vốn là đã là cực mạnh, hiện tại mạnh lên tăng cường, cũng còn tính là không sai đi. Bất quá hướng trời xanh cầu nguyện về sau, được cái này chớ chú ban ân cũng cùng trời xanh có quan. Sở Tề Quang nhớ tới lần trước hướng Huyền Nguyên đạo tôn cầu nguyện sau rút đến đỏ bạc chi phát tiểu cùng đạo tôn có quan. Xem ra này khác biệt tín ngưỡng cầu nguyện, thật đúng là sẽ ảnh hưởng chớ chú ban cho kết quả. Bất quá hai cái cuồng tín xương sống lưng đã để Sở Tề Quang hài lòng. Mà bây giờ Sở Tề Quang cuồng tín xương sống lưng lập tức tăng trưởng đến 4 cái, cứ như vậy hắn tiểu có thể trong chiến đấu sử dụng càng nhiều lá bùa, phù thủy, năng lực thực chiến để thăng rõ ràng. Chẳng qua nếu như ta phỏng đoán thật thành lập, khác biệt cầu nguyện sẽ ảnh hưởng chớ chú ban cho kết quả. Kia cùng tín xương sống lưng là cùng Hoàng Thiên Thượng Thần có lạc. Chương 385, Phật giới thành thị cùng thanh âm. Đổi đan dược, kích phát 3 cái chớ chú ban ân, tiếp lấy Sở Tề Quang lại mang đủ lá bùa, phù thủy. Đêm hôm ấy, hắn rốt cục chuẩn bị xuất phát, bắt đầu lần thứ 2 Phật giới thăm dò. Nay một lần bước vào Phật giới trước đó, hắn trước ăn vào mở mục hoàn. Chỉ gặp hắn con ngươi nháy mắt kịch liệt co vào, biến thành mắt thường khó phân biệt một cái điểm, toàn bộ con ngươi nhìn qua giống như là một mảnh trắng. Trước mắt miếu hoang trong mắt hắn lập tức trở nên rõ ràng rành mạch, một ít trong bóng tối vị trí cũng như là ban ngày một dạng thấy rất rõ ràng. Tiếp lấy hắn lại móc ra một viên mở mục hoàn, tách ra một nửa đưa đến Chu Ngọc Kiều trước mặt, ngươi ăn thử một chút. Chu Ngọc Kiều hỏi, vì sao ta chỉ có thể ăn một nửa? Sở Tề Quang giải thích nói, tiểu hài tử thân thể yếu, ăn nhiều không tốt, ngươi trước ăn nửa viên thử một chút. Chu Ngọc Kiều nuốt vào mở mục hoàn, nháy mắt trên mặt từng cây nổi gân xanh, tiếp lấy con ngươi phát sinh đồng dạng biến hóa. Nàng kinh ngạc nhìn tới nhìn lui, hô to kêu nhỏ lên, góc trong nguyên lai như vậy nhiều phân a.